Chương 233, xuất trình. Thần Châu. Diêu Thiện sửng sốt một hồi mới phản ứng được, để dẫn sư huynh, sư tỷ mắc lừa hai đầu thật lòng. Bọn nó bị Bạch Túc giết. Bạch Băng nói, khi đi tới đợi đúng lúc gặp gỡ, thuận tay giết. Diêu Thiện thầm nghĩ, nguyên lai thuận tay còn có thể như thế dùng. Bạch Băng liếc một cái ngoài cửa sổ, ngươi chỉ có một đội ngân nguyệt giao binh. Đúng vậy a. Bạch Băng trầm ngâm một hồi, ngươi những ngày này trước dẫn chúng nó luyện một chút, ta lại phát một đội hỏa nha binh cho ngươi. Hỏa nha nghe không đáng chú ý, lại là một loại lực sát thương rất mạnh yêu thú, nghe đồn bọn nó tiên tổ từng là bộ tộc Kim Ô dưới trướng mạnh nhất đạo binh, trời sinh am hiểu hỏa hệ đạo thuật, cùng hỏa linh binh lửa loại xứng nhất hợp. Diêu Thiện không rõ ràng cho lắm nhìn qua Bạch Băng, Bạch Thúc tại sao phải cho mình lại phối một đội đạo binh? Bạch Băng nói, Nguyệt Chi cung bí cảnh mở ra còn có một đoạn thời gian, trước tiên đem trường bình thương đội giải quyết, vừa vặn thừa dịp cơ hội lần này, để ngươi thuần thục thao tác Bạch Cốt chiến thuyền. Nàng tế luyện chiến thuyền không có vấn đề, bất quá tế luyện cùng thuần thục sử dụng là hai việc khác nhau, người sau cần muốn từ từ ma hợp. Xứng nhất Bạch Cốt chiến thuyền chính là Bạch Cốt đạo binh, nhưng cái này không phải một sớm một chiều chi công, chỉ cần trước dùng hỏa nha binh, cho nên lại muốn đánh trận rồi. Diêu Thiện không có lên tiếng âm thanh, loại sự tình này cũng không có mình xen vào chỗ trống, bất quá mình có ngân nguyện giao, lại thu rất nhiều lính tôn tướng cua, hỏa nha binh cũng không cần a. Nàng đây cũng không phải là không nỡ dùng tài nguyên nuôi hỏa nha, mà là sợ mình nuôi không đến. Tiểu nha đầu tâm sự đều viết lên mặt, Bạch Băng không cần đoán liền đã nhìn ra, không khỏi mỉm cười nói, những cái kia quân tôn cua đều muốn người thao túng, ngươi lấy ở đâu nhiều thời gian như vậy? Trước hết để cho hai ngươi sư huynh quản một đoạn thời gian. Bạch Băng thầm nghĩ, nha đầu này cũng lòng dạ quá mềm yếu, không muốn sinh linh đạo binh không phải liền là sợ chúng nó đều chết hết sao? Từ không nắm giữ binh, vừa vặn lần này chậm rãi rèn luyện đứng lên, bằng không thì chờ lao ra về thượng giới, nha đầu này khẳng định bị người ăn tươi nuốt sống. Diêu Thiện hồn nhiên không biết Bạch Thúc đều muốn đến xa như vậy, sư phụ sẽ phi thăng là khẳng định, hắn cũng sẽ mang đại sư huynh rời đi. Có thể nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới sư phụ sẽ mang mình đi, so với để cho người ta mang bay, nàng càng thích dựa vào chính mình. Mà lại một người tự do tự tại không tốt sao? Tại sao phải nhiều cái người quản? Nàng gặp Bạch Băng chuẩn bị rời đi, liền đem chính mình kiểm kê Tuyết Nguyên Hầu nhà kho danh sách trước giao cho hắn, phía trên bảng biểu họa đến chỉnh chỉnh tề tề, để cho người ta liếc qua thấy ngay, để Bạch Băng phi thường hài lòng. Khó trách lão gia vì sao muốn dụng tâm bồi dưỡng tiểu nha đầu này còn rất hữu dụng, lại lớn một chút liền có thể thay lão gia xử lý chuyện đứng đắn vụ, cũng tiết kiệm hắn cùng Trường Thanh hai người phân thân thiếu phương pháp. Cơ Lăng Tiêu bê quan, Bùi Trường Thanh trước mắt tại Hồ Châu, tông môn sự vụ liền về Bạch Băng một người quản, hắn đều hận không được tu luyện huyết hà mạch công pháp, đem mình biến thành ba đầu sáu tay. Hắn vội vàng bàn giao Diêu Thiện vài câu, liền chạy về tông môn, nơi đó nhất định phải lưu người trấn thủ, xảy ra chuyện sẽ không tốt. Diêu Thiện đưa tiễn Bạch Băng, đang muốn đi tìm Bùi Trường Hải thương lượng trưởng bình thương đội sự tình, trong đầu lại đột nhiên vang lên Nguyệt Thanh thanh âm, chủ nhân muốn đi Nguyệt Chi cung sao? Diêu Thiện thuận miệng nói, ta còn đang suy nghĩ. Nàng đại khái suất là muốn đi, dù sao nơi đó có thái âm bản nguyên, đồng thời cũng tò mò Nguyệt Quế thần thụ tu luyện bản nguyên tốc độ có phải là càng nhanh một chút. Nếu như Nguyệt Quế thần thụ có thể rời cắm, hoặc là có hạt giống thì tốt hơn. Nguyệt Thanh nói, chủ nhân không phải là muốn không minh tại sao? Nơi đó khả năng có. Làm sao ngươi biết? Cũng là nghe tỷ tỷ ngươi nói. Nàng làm sao không muốn? Cũng không phải Diêu Thiện quá đa nghi, mà là Long tộc đã đều biết có thứ này, vì cái gì không mình cầm? Nguyệt Thanh nói, tỷ tỷ của ta không có bản sự kia à, kia là Nguyệt Lượng thần cung động tiên, trừ phi là muốn theo Nguyệt Quế thần thụ trở mặt, bằng không thì ai sẽ đi động Nguyệt Lượng thần cung vô liếng. Diêu Thiện bất đắc dĩ hỏi, vậy ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta có thể dùng? Nguyệt Thanh đương nhiên nói, chủ nhân không phải có lao tổ tông chỗ dựa sao? Cây kia Nguyệt Quế thần thụ như không phải không có linh tính, còn chưa nhất định tốt cầm, có thể nó thông linh, chẳng lẽ nó còn dám vi phạm lao tổ tông? Diêu Thiện im lặng, vị này chính là làm sao làm được để cho mình cường đạo lo di hoàn toàn trước sau như một với bản thân mình. Sư phó của nàng là sư phó của nàng, nàng là nàng, có sư phụ lại không có nghĩa là có thể tùy tâm sở dục tìm đường chết, chẳng lẽ sư phụ còn có thể thiếp thân bảo vệ mình hay sao? Tận nghĩ ý xấu, ta nhìn ngươi là nghĩ quan đốt hồn đăng. Diêu Thiện không cao hứng khiển trách, muốn đổi thành tiên ma nói như vậy, sớm một chút hồn đăng. Bất quá Nguyệt Thanh là mình nhìn chúng tương lai muốn giữ gìn gia tộc người, chỉ có thể chậm rãi dạy. Nguyệt Thanh không biết đốt hồn đăng là cái gì, có thể nghe liền không giống là đồ tốt, nàng lập tức đổi giọng nói, chủ nhân tính tình lỗi lạc, tự nhiên khinh thường loại này bị ổi thủ đoạn. Bất quá cho dù Nguyệt Chi cũng không có, chỉ cần ngài chọn thêm một chút Nguyệt Hoa quả, nói không chừng có thể đổi được không minh thạch. Diêu Thiện biết nàng là nói sang chuyện khác, bất quá dạy bảo không vội tại một thời, vị này chính là nhiều năm lão tu sĩ, tư duy đều xu hướng tâm lý bình thường, muốn thay đổi rất khó, chỉ có thể từ từ sẽ đến. Vì sao nói như vậy? Chủ ngươi biết Mang Sơn chợ quỷ sao? Ta nhớ được lần trước Mang Sơn chợ quỷ liền từng đấu giá qua không minh thạch. Mang Sơn chợ quỷ Diêu Thiện biết, đây là âm dương hai giới trăm năm một lần thịnh hội, Mang Sơn là dương thế ít có liên thông minh giới công khai thông đạo, lượng giới trăm năm cũng sẽ ở Mang Sơn mở một lần đấu giá hội, bán ra các loại kỳ chân dị bảo. Trong đó không thiếu nguyên anh, dương thần tu sĩ vật phẩm cần thiết, việc này vẫn là Diêu Thiện nhìn tu sĩ tùy bút là đến, người viết còn đề nghị có thể đi đấu giá hội mua bản mệnh pháp khí tài liệu. Nàng còn nhớ rõ phía trên viết ngọc tùy có thể đổi đấu giá hội linh bối, lúc ấy liền muốn tích lũy một chút ngọc tùy đi chợ quỷ mở mang tầm mắt, nguyên lai nguyệt hoa quả cũng có thể sao? Nguyệt Thanh nói, ngọc tùy lại đổi không được quá nhiều quỷ tệ, trừ phi chủ nhân có một đầu tích lũy mấy trăm năm ngọc tùy linh mạch, bằng không thì rất khó tại chợ quỷ bên trên đổi đồ tốt. Bất quá chợ quỷ tháng trước hoa quả rất quý hiếm, quỷ tu nhóm đều thích. Ngọc tùy chỉ có thể lớn mạnh thần hồn, quỷ tu tu luyện đạo pháp phần lớn có phương diện này tác dụng, là cho nên ngọc tùy tại dương thế tính chân quý chi vật, nhưng ở minh giới không tính hiếm có, ngược lại là một chút có thể kéo dài âm hồn tuổi thọ, thậm chí tái tạo thần hồn vật phẩm cực được hơn nên. Diêu Thiện trong lòng hơi động, kia lưu ly trường sinh liên có phải là cũng có thể. Nguyệt hoa quả 500 năm chỉ có 100 mai, nàng cũng không có khả năng toàn đoạt tới, nếu như chợ quỷ bên trên thật có không minh thạch, thúc một đóa lưu ly trường sinh liên cũng là có lời. Nguyệt Thanh không cần nghĩ ngợi, đương nhiên có thể. Bất quá Nguyệt Hoa quả còn có Nguyệt Chi cũng có thể ngắt lấy, lưu ly trường sinh liên sớm tại hạ giới diệt tuyệt, dù là những cái kia thượng cổ truyền thừa xuống bí cảnh, cũng nhiều lắm là chỉ có liên tử lưu truyền tới nay. Lưu ly trường sinh liên là tương đối đặc thù liên hoa, đại bộ phận duyên thọ liên hoa, liên tử đều có thể duyên thọ, nhưng lưu ly trường sinh liên không thể, bọn nó chỉ có cánh hoa mới có duyên thọ hiệu quả, cho tới nay lưu truyền xuống tất cả đều là liên tử, mà lại đều là ăn hết không dài liên tử. Nguyệt Thanh cho tới nay đều không có nghĩ rõ ràng, chủ nhân kia tránh đi hoa trường sinh liên là nơi nào được đến, chẳng lẽ là Huyền Đô Di phủ? Có thể Huyền Đô Di phủ nếu có nở hoa trường sinh liên, sẽ không dùng riêng sao? Giữ lại tiện nghi hậu nhân làm cái gì? Nàng tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, chủ nhân kia đóa liên hoa nở hoa không dễ, ngươi như không phải nhất định phải không minh thạch, không cần thiết đem nở hoa trường sinh liên đổi không minh thạch. Không minh thạch lại hiếm lạ cũng là ngoại vật, mà trường sinh liên duyên thọ hiệu quả là thực sự, ai cam lòng dùng mình tuổi thọ để đổi bà bối? Diêu Thiện kinh ngạc nói, khó đạo trường sinh liên liên tử rất nhiều, không phải nói cái này liên hoa đều diệt tuyệt sao? Nguyệt Thanh nói, cũng không tính rất nhiều, bất quá đại bộ phận có truyền thừa thế gia hẳn là đều có thể tìm tới một hai cái. Liên tỷ tỷ nàng nơi nào cũng có một viên liên tử, mình trước khi đi liền đã hút 300 năm linh khí, có thể liền một đoạn củ sen đều không có mọc ra. Tỷ tỷ nàng tố đến giết chóc quả quyết, có thể đối mặt loại này khó nuôi linh thực, cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng, còn muốn tiếp tục cầm cực phẩm linh mạch cùng linh tuyển nhãn cung cấp, liền trông cậy vào nó ngày nào có thể nở hoa kết trái. Diêu Thiện nghe được im lặng, quả nhiên già mồm đồ chơi thời gian trôi qua đều dễ chịu sao? Những này nhỏ già mồm cũng chính là ỷ vào duyên thọ năng lực mới dám làm như vậy, nếu là ngày nào bị người ta biết, bọn nó chỉ có một linh thể mới có thể loại, cũng không biết có hay không cái này đãi ngộ. Đương nhiên Diêu Thiện cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, cũng không định đối ngoại tuyên dương trường sinh liên bí mật, tốt xấu trên người mình còn có trường sinh liên huyết mạch, nhưng trường sinh liên liên tử còn ở bên ngoài giới lưu truyền, nàng có thể lại tìm một chút. Diêu Thiện thầm nghĩ, những vật nhỏ kia già mồm về già mồm, còn thật có ý tứ, về ngoài cũng tốt, vô béo hái hoa đổi tiền cũng không tệ, nói không chừng tương lai mình bản mệnh pháp khí đều muốn dựa vào chúng nó để đổi. Thiên Hà bên trong bị vòng xoáy linh khí nuôi đến phì phì tráng tráng nhỏ ra một nhóm, không khỏi cảm giác có từng tia từng sợi hàn ý. Những này tiểu liên hoa hướng về phía Lạnh Liên tức giận dữ dít một hồi, Lạnh Liên liên ba lan đều không có lên. Nhỏ ra một nhóm cũng không dám tới gần Lạnh Liên, chỉ có thể hậm hực trở về, run lên màu mỡ ngon miệng cánh hoa, đổi càng tư thế thoải mái tiếp tục bãi lạn. Nơi này linh khí nếu là lại nhiều một chút liên tốt. Diêu Thiện hỏi Nguyệt Thanh, Bạch Băng Nguyệt Chi cung tình huống về sau, đối với nơi đó tình huống đại khái hiểu rõ, có thể đi trở về làm tiếp điểm chuẩn bị. Bất quá bây giờ chuyện trọng yếu nhất hẳn là Trường Bình tương đội. Diêu Thiện khẽ thở dài một cái. Trình tiểu tứ đầu góc học sao? Đã đều lừa gạt đến Long Nữ vì hắn sinh trứng rồng, vì cái gì không hảo hảo sinh hoạt, còn nghĩ tính toán vô cực tông. Lui 10.000 bước nói, dù là hắn lại đợi thêm mấy trăm năm, chờ sư phụ phi thăng, lại tính toán vô cực tông, cũng so hiện tại tình huống này đều tốt ta. Lần này là thật liên lụy tổ tông 18 đời. Sư muội, Bùi Trường Hải đưa Tiễn Bạch Băng về sau, chủ động tới tìm Diêu Thiện, Bạch Thúc nói muốn phát một đội hỏa nha binh tới, ngươi là nghĩ mình về tông môn chọn lựa, vẫn là để thí sinh đưa tới? Diêu Thiện thẹn nói, nếu là sư huynh không cảm thấy phiền toái, cũng làm người ta thay ta tuyển đưa tới a. Ta cái này Tuyết Nguyên Chấn Thủ tuy chỉ là một cái chủ nghĩa hình thức, nhưng cũng không tốt tùy ý rời đi. Nàng không cảm thấy mình chọn lựa đạo binh, cùng Bùi gia chọn lựa có khác nhau, nói không chừng Bùi gia sẽ còn cho càng tốt hơn, mình lại không hiểu chọn lựa đạo binh. Bùi Trường Hải cười ha ha, ngươi cái này Bạch Cốt Chiến Thuyền tế gia, lại có ai dám nói ngươi là chủ nghĩa hình thức? Chỉ ít lấy Bùi Trường Hải tu vi, cũng không dám cứng rắn đòn khiên Bạch Cốt Chiến Thuyền. Diêu Thiền hỏi, sư minh, Trường Bình Thương đội nơi đó là chúng ta khai chiến thuyền đi bọn họ trụ sở, hay là chờ đợi tông môn triệu tập? Bùi Trường Hải nói, Bạch Thúc để chúng ta trước tiên đem bên này trụ sở vây quét. Hắn cao mày, cái này người nhà họ Trịnh đầu óc hỏng, nghĩ như thế nào đến tính toán chúng ta? Diêu Thiện âm thầm kinh ngạc, đại đội trưởng Hải sư huynh cũng không biết tưởng tình sao? Bùi Trường Hải nói, ta không thấy Trịnh Bốn. Trịnh Bốn là Bạch Thúc tự mình thẩm vấn, trông coi hắn người cũng đều là trưởng môn Bạch Cốt đạo binh, bất kỳ người nào cũng không thể tiếp cận, địa bộ này không giống như là phòng bị Trịnh Bốn, ngược lại giống như là lo lắng hắn bị người diệt khẩu. Chương 234, xuất trình. Bùi Trường Hải so Diêu Thiện quen thuộc hơn trong tông môn vụ, đối với việc này đều không hiểu rõ nổi, nàng cũng không lao lực suy nghĩ vấn đề này, sư huynh, trưởng môn ban thưởng chiến thuyền quá lớn. Xuất chinh lần này, không bằng dùng ta chiến thuyền vận chuyển. Bùi Trường Hải khẽ bước cằm, ta đang muốn cùng sư muội thương lượng việc này. Hắn tay lấy ra hải đồ, cái này hải đồ họa đến rất sống động, trên mặt biển mỗi một tòa hải đảo, thậm chí là một mảnh không đáng chú ý đá san hô đều đánh dấu xem rõ ràng. Đây là vô cực tông đặc chế hải đồ, thuộc về vật tư chiến lược, bình thường người cũng không nhìn thấy, nếu không phải lần này cần đánh trận, liền Bùi Trường Hải trong tay đều không có. Chính gia lịch đại cùng hải tộc thông gia, trong nhà nuôi dưỡng vô số yêu binh, chiến lược cũng coi như cường hãn, Tuyết Nguyên bên này trụ sở dù không có Dương Thần tọa trấn, cũng có mấy danh nguyên anh. Những người này từ có chúng ta phụ trách, sư muội chỉ phải chịu trách nhiệm những cái kia kim đan là được, hoa nhuận cũng sẽ giúp ngươi. Bùi Trường Hải bàn giao rất tỉ mỉ, Diêu Thiện không tự chủ được gật đầu xác nhận, chính gia còn có Dương Thần tu sĩ sao? Chính gia thực lực thế mà mạnh mẽ như vậy. Bùi Trường Hải cười nói, những này hải thương gia tộc đều có Dương Thần tọa chấn, cho nên lớn mạnh bọn họ ra tâm đi. Diêu Thiện thầm nghĩ, có một cái Dương Thần, tối thiểu có thể che chở gia tộc mấy ngàn năm, làm sao đều có thể đem gia tộc mình cung cấp đến nhất lưu gia tộc liệt kê, khó trách Trình Lục, Trình tiểu tứ đối Bạch Thúc lúc đều lộ ra rất có lực lượng, là cảm giác đến gia tộc bọn họ Dương Thần cùng sư phụ địa vị tương đương. Diêu Thiện xem thường, cái này cũng chỉ có những cái kia không tiếp xúc qua sư phụ người mới có ý tưởng này, thực sự tiếp xúc qua sư phụ sau liền không có, vô cực tông Dương Thần đại năng lại càng không ít, ai dám ở trước mặt sư phụ lỗ mãng. Bùi Trường Hải quyển định một chỗ hải đồ, sư muội, nơi này là Trịnh Thị Hải đảo thủ bị xâm nghiêm nhất địa phương một trong, có một bán yêu binh đóng giữ, chúng ta sẽ đem bên trong áp trận tu sĩ nguyên anh dẫn đi, còn lại liền giao cho ngươi. Diêu Thiện thống khoái đáp, sư huynh yên tâm, thực sự không được liền mở bạch cốt chiến thuyền nghiền ép lên đi. Bùi Trường Hải nhìn ra nàng tâm tư, đề điểm nói, tiểu sư muội, ngươi tính tình nhu thiện, đây là chuyện tốt, nhưng từ không nắm giữ binh, đã đều lên chiến trường, ngươi thủ muốn cân nhắc là muốn chiến thắng, luyện binh, mà không phải đem tất cả sự tình đều ôm trên người mình. Tông môn lại không thiếu thân kinh bách chiến đệ tử, nếu quả thật nghĩ nhanh chóng chiếm lĩnh Trịnh gia hải đảo, điều động những tinh anh này đệ tử là được, vì sao để Diêu Thiện một cái vừa kết đan tiểu tu sĩ xuất thủ? Còn không phải trưởng môn cùng Bạch Thúc nghĩ rèn luyện tiểu sư muội. Bùi Trường Hải cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Diêu Thiện nhân từ nương tay, bị người nhà nuông chiều đứa bé cơ bản đều là như thế, dạng này tính tình cũng có chỗ tốt, nhưng một mực địa tâm thiện không thể được, ngày sau bọn họ gặp được có nhiều việc chiếm đi. Diêu Thiện nghe hiểu Bùi Trường Hải ngụ ý, chính là bởi vì nghe hiểu, cho nên càng hoang mang, Vân Châu đều an định hơn một vạn năm. Tuy nói ma sát nhỏ không ngừng, nhưng giống mấy vạn năm trước người như vậy tộc, yêu tộc đại chiến, hoặc là các tông môn ở giữa chiến tranh là không có. Có thể ý của sư huynh là tông môn một mực tại luyện binh. Vì sao? Chẳng lẽ hai tộc nhân yêu lại muốn khai chiến? Dù thế nào cũng sẽ không phải Vô Cực Tông còn muốn xưng bá tu hành giới a. Bùi Trường Hải mỉm cười, những sự tình này vẫn là để Trường Thanh ngày sau nói cho ngươi, dù sao ngươi nhớ kỹ, đạo binh nhất định phải nhiều ma luyện, hiện tại chỉ là nhỏ chẳng diện, nếu như bọn nó còn ứng phó không được, chờ thêm chiến trường chân chính, bọn nó chỉ có bị người làm điểm tâm phần. Diêu Thiện liên tục gật đầu. Chờ Bùi Trường Hải sau khi rời đi, nàng gọi đến Ngân Long hỏi, ngươi bây giờ thủ hạ có nhiều ít binh, tu vi như thế nào? Nói đến xấu hổ, nàng thu Ngân Long về sau, cho tới bây giờ không quan tâm qua phương diện này sự tình. Ngân Long nói, thủ hạ ta hiện tại khai linh ngân nguyệt giao có 200, đều là luyện khí tu vi, tối cao ba đầu đã là ngọc dịch đại viên mãn, kém một chút liền có thể đột phá kim đan. Chúng ta khí tức tương dung, nếu như gặp phải nguy hiểm tình huống, các nàng có thể đem chân nguyên đều đưa cho ta, để cho ta trong thời gian ngắn đạt tới tu vi nguyên anh, nhưng cũng chỉ có thể chèo chống một canh giờ mà thôi. Đồng tộc đạo binh chỗ tốt lớn nhất chính là, binh chủ năng cùng đạo binh cùng một chỗ tu luyện cùng loại công pháp, mọi người khí tức tương dung, tương hỗ tiến bộ, tốc độ muốn so đơn độc tu luyện nhanh, còn có thể kéo theo một chút đầu óc chậm chạp cùng một chỗ tu luyện. Diêu Thiền hỏi, cái này cách làm có gì chứng sao? Ngân Long giật mình, không nghĩ chủ nhân sẽ còn quan tâm vấn đề này, trong lòng có chút cảm động nói, ước chừng chính là chúng ta sau đó đều cần nghỉ ngơi bên trên 7-8 năm a. Diêu Thiền lại hỏi, ta nhìn người ta tác chiến đều có tọa kỵ, các ngươi có tọa kỵ sao? Ngân Long nói, không có khai linh tộc nhân có thể làm tọa kỵ. Đây chính là yêu tộc ưu việt chỗ, bọn chúng thú hôn có thể làm tọa kỵ, là yêu tộc tốt nhất bạn lữ. Diêu Thiền trầm ngâm một hồi, để Ngân Long tướng tộc người triệu hồi, thu bọn nó về không gian giới chỉ. Cái không gian này là Diêu Thiền nhất không chú ý, nhưng đoạn thời gian trước nàng hấp thu rất nhiều biển sâu vòng xoáy, nơi đây cũng linh khí dồi dào. Diêu Thiền khiến cái này Ngân Nguyệt Giao tại trong không gian giới tử tu luyện, cũng không có vội vã để ba đầu ngọc dịch đại viên mãn Ngân Nguyệt Giao đột phá kim đan không phải một sớm một chiều sự tình. Nàng lại gọi đến Mê Viễn Thiên Ma, người đi thanh trước Tuyết Nguyên Hầu khố phòng lúc, có đoạt lại đến khôi giáp sao? Đã muốn luyện binh, trang bị liền muốn đầy đủ, cũng không thể tay không tấc sắt đi đánh trận. Mê Viễn Thiên Ma nói, ta cầm không ít trang bị, chính là thích hợp Ngân Nguyệt Giao khôi giáp không nhiều. Diêu Thiền nói, đem những này đều đưa về tông môn. Hỏi tông môn muốn ngân nguyệt giao khôi giáp, Thiên Tâm Mạch có ngân nguyệt giao đạo binh, khẳng định có chuyên môn bọn chúng khôi giáp. Mê Huyễn Thiên Ma độn pháp không vui, Diêu Thiện để Hóa Huyết Tu La đưa nó trở về, cái này Hóa Huyết Tu La đi theo Diêu Thiện nhiều năm, còn là lần đầu tiên bị chủ nhân triệu ra sử dụng, cái khác hộ pháp thiên ma, cho dù là không có đầu góc huyết ma đều bị chủ nhân triệu kiến nhiều lần. Nó trong lòng bị khuất, chẳng lẽ gặp được một cơ hội, dồn hết đủ sức để làm chiến phát hiện mình, nhất thiết phải không thể để cho chủ nhân lần nữa xem nhẹ chính mình. Cũng không phải Diêu Thiện cố ý xem nhẹ nó, mà là mình độn pháp vốn là ưu việt, cũng không cần thiết lại dùng Hóa Huyết Tu La. Diêu Thiện đem Bạch Cốt chiến thuyền hoàn chỉnh hình thái lần nữa thả ra, mở ra trong đó một phần nhỏ cấm chế, để cho Tuyết Nguyên đồng môn an trí, lần này tất cả mọi người từ Bạch Cốt chiến thuyền mang theo xuất trình. Diêu Thiện không có kinh nghiệm, Bùi Trường Hải cũng không có khả năng đem đại sự giao cho nàng xử lý, đem Ngân Nguyệt giao an trí xong, mắt thấy tạm thời không có chuyện làm, nhịn không được lại bế quan tu luyện. Bùi Trường Hải gặp nhịn không được đối với Bùi Trường Hà cảm khái, chúng ta năm đó nếu là có tiểu sư muội cố gắng như vậy, chỉ sợ sớm đã dương thần đi. Bùi Trường Hà nói, người ta cố gắng có hiệu quả, chúng ta bế quan chỉ sợ hơn phân nửa thời gian đều đang ngẩn người. Cố gắng cũng là có thiên phú, có người chính là có thể hết sức chuyên chú tu luyện, mà có ít người cho dù mỗi ngày bế quan cũng không có cái gì tiến triển, hắn cùng đại huynh là thuộc về người sau. Bùi Trường Hải khẽ miệng giật một cái, hắn cái này huynh đệ cái gì cũng tốt, chính là nói chuyện không tốt. Diêu Thiển bế quan chủ yếu là tu luyện đất mục thần châm, nàng trước đó đã tu luyện ra 21 căn đất mục thần châm, lần này không có gia tăng số lượng, mà là kiên nhẫn lặp đi lặp lại rèn luyện để thần châm cùng chân nguyên canh tiếp hợp. Có lẽ là bởi vì khoảng thời gian luôn luôn suy nghĩ châm quyết nguyên nhân, ngay tại nàng lại một lần nữa rèn luyện đất mục chi khí, để thần châm càng thuần túy lúc, đột nhiên não hải hiện lên một đạo linh quang, thần châm khí tức cùng thanh long kinh triệt để tương dung, thần châm cũng hóa thành một mảnh bảy giáp, rơi vào tiểu thanh long trên thân. Diêu Thiện mỉm cười, quả nhiên lặp đi lặp lại thôi diễn là có hiệu quả, thần châm trước kia chỉ là độc lập tồn tại, bây giờ có thể bám vào tiểu thanh long trên thân, bình thường cũng không cần mình hao tâm tổn trí ẩn dưỡng, đi theo tiểu thanh long tu luyện là đủ. Đợi Mê Viễn Thiên Ma hùng hùng hổ hổ từ tông môn mang về ngân nguyệt giao chiến giáp lúc, Tuyết Nguyên bên này đại bộ đội cũng muốn lên đường, đi đầu bộ đội trước kia liền xuất phát, chính là vì coi chừng nhà họ Trịnh người, không để bọn hắn đào tẩu. Trịnh Lục cũng ý đồ hướng gia tộc cầu cứu, thế nhưng là từ Trịnh gia chủ gia đuổi tới Tuyết Nguyên, tối thiểu cũng muốn 5-6 ngày thời gian, Vô Cực Tông lần này hành động chỉnh hợp rất nhanh, 3 ngày liền tập hợp đủ đại bộ phận xuất phát, chờ bọn hắn chạy đến, nơi này chỉ sợ sớm kết thúc. Dương Thần, tu sĩ Nguyên Anh ngược lại là có thể mau chóng chạy đến, có thể bên này Vô Cực Tông cũng có mấy cái Nguyên Anh trấn thủ, nói không chừng chỗ tối còn ẩn giấu đi một cái Dương Thần, có thể tu luyện tới Nguyên Anh, Dương Thần phần lớn tiết mệnh, ai nguyện ý dễ như trở bàn tay mạo hiểm. Chớ nói chi là bọn họ bây giờ vì cứu người tổn thất chiến lực, chờ Vô Cực Tông đánh lên trình ra, ai tới bảo hộ gia tộc. Bởi vậy Tuyết Nguyên bên này trụ sở bị chủ gia nhẫn tâm từ bỏ. Chính là liền Tuyết Nguyên bên này đều chia làm hai phái, một phái chuẩn bị tử chiến đến cùng, một phái muốn quy hàng. Trịnh Lục sờ lấy bên hông vết thương, cười lạnh nhìn xem những cái kia vọng tưởng dựa vào đầu hàng bảo mệnh tộc nhân, Vô Cực Tông Tuyết Nguyên bên này tu sĩ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ lưu chúng ta một mạng. Một người khác phản bác, phạm sai lầm chính là tiểu tứ, cùng chúng ta lại không quan hệ. Trịnh Lục cười lạnh chỉ vào bên ngoài những cái kia đem bọn hắn bao bọc vây quanh cự ma nói, các ngươi đi cho Vô Cực Tông nói, tiểu tứ không có quan hệ gì với chúng ta. Mọi người thấy những cái kia ba đầu sáu tay, tướng mạo dữ tợn huyết ma, trong nháy mắt nhục trí, không ai dám đệ nhất ra mặt. Cũng không biết Vô Cực Tông là thế nào nuôi đệ tử, làm sao đều nuôi ra từng cái quái vật đến. Một người tuyệt vọng hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chỉ có thể chờ đợi chết sao? Trịnh Lục cười khổ, bằng không thì còn có thể như thế nào? Một gã đại hán đầu chọc đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, Vô Cực Tông lại như thế nào? Đánh không lại bọn hắn, còn không thể kéo bọn hắn cùng một chỗ xuống nước sao? Cùng lắm thì mọi người cùng nhau chết. Lao tử trước khi chết kéo một cái chính là không lời không lỗ, kéo hai cái chính là kiếm lời. Có thể ở trên biển du tẩu, cơ bản đều là liếm máu trên lưỡi dao. Đại hán kiểu nói này, mọi người cũng đều khơi dậy huyết tính, dồn dập phụ hòa nói, không sai. Kéo một cái không lời không lỗ, mang hai cái kiếm lời. Trịnh Lục thấy thế đang muốn nói chuyện, lại đột nhiên nghe được một tiếng ầm ầm tiếng vang, đám người sợ hãi cả kinh, dồn dập hướng cửa sổ nhìn lại, liền gặp một chiếc bạch cốt thuyền lớn chính lấy tốc độ cực nhanh hướng bên này lái tới. Trên thuyền chiến kỳ phân phật, vô số bạch cốt khôi lỗi đều nhịp đứng ở đầu thuyền, đen ngòm trong hai mắt toát ra quỷ dị bích lửa, vùng nhỏ trên tàu phía dưới còn có mấy cái lỗ nhỏ, mơ hồ có thể thấy được trong khoang thuyền còn đứng lấy vô số huyết ma. Những cái kia vừa mới bị kích phát ra huyết tính người nhà họ Trịnh, nhìn thấy chiếc này bạch cốt chiến thuyền, khí thế một chút tiết, không đề cập tới Vô Cực Tông những cái kia môn nhân, chính là những này bạch cốt khôi lỗi, huyết ma cũng không phải là bọn họ có khả năng ngăn cản. Một người nhẹ nhàng nói, chúng ta bây giờ tự sát, có hay không còn có thể đến cái chết tử tế. Trịnh Lục cười lạnh, các ngươi trước đó không còn muốn lấy kéo một cái không lời không lỗ, mang hai cái kiếm lời. Hiện tại liền muốn tự sát. Mọi người nghe được Trịnh Lục ngụ ý, vội vã truy vấn, ngươi còn có biện pháp. Trịnh Lục ánh mắt chớp lên, đến Tuyết Nguyên trước đó, tộc trưởng từng nói qua, chúng ta nơi này có một cái ẩn nấp trận pháp, nguy cấp lúc có thể cứu mọi người một mạng, chỉ là cần trăm người tinh huyết kích phát. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trăm người tinh huyết kích phát. Nghe không giống như là đứng đắn đường đi, bất quá bây giờ cái này liền quan đầu, ai quản có phải là đứng đắn đường đi. Chỉ cần có thể cứu mạng là được. Một giọt tinh huyết mà thôi, cũng không phải muốn mọi người mệnh. Liều mạng. Chương 235, xuất trình. Bạch cốt trên chiến thuyền, tu sĩ kim đan nhóm ở giữa đều tại riêng phần mình chuẩn bị chiến đấu, mọi người trên thân đều có nhiệm vụ, chỉ có Cơ Minh Thọ một người thái độ nhàn nhã ngồi ở mũi thuyền, nhẹ nhàng kích thích dây đàn, tay áo phiên nhiên, bên cạnh thân mỹ cơ, lực sĩ vần quanh, nghiêm nhiên một phái xuất trần cao thật sự bộ dáng. Vô Cực Tông đại bộ phận tu sĩ kim đan bên người đều hữu lực sĩ, không qua mọi người lực sĩ phần lớn là huyết ma, hoặc là cái khác chủng loại hộ pháp thiên ma, rất thiếu có tu sĩ nhân tộc, dù sao nhân tộc trở ngại thiên phú có hạn, tại phương diện lực lượng cũng không xuất chúng. Lực sĩ vốn là làm khổ lực, nạp vào làm bia lỡ đạn, cũng không có tất muốn tìm nhân tộc làm điểm động não sự tình thích hợp hơn. Bất quá Cơ Minh Thọ ngại thiên ma tướng mạo có chướng ngại thưởng thức, xưa nay không cho hộ pháp thiên ma cận thân, bên người hầu hạ đều là nhân tộc. Mỹ cơ là từ cơ gia thuộc hạ ma quốc tuyển chọn tỉ mỉ mà đến, cũng là từ nhỏ lấy ngọc lộ làm thức ăn, băng cơ ngọc cốt, dung mạo xuất chúng, chuyên cung cấp hắn thải bổ chi dụng. Lực sĩ cũng là linh căn ưu dị người, chuyên tu luyện thể pháp môn, cương cân thiết cốt, lực lớn vô cùng. Cơ Minh Thọ mới gảy mấy cái âm, đã có người tới quấy rầy, hắn không khỏi nhíu mày, cũng mặc kệ bị lực sĩ ngăn cách huyết hà mạch đệ tử, trực tiếp đàn lấy mình vừa học được thiên ma khúc. Mỹ cơ dịu dàng ngoan ngoãn ngồi quỳ chân bên cạnh hắn, nghiêng hai chuyên chú lắng nghe làn điệu, một khúc hoàn tất, nâng lên xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, nũng nịu nói, "Lang quân cầm kỹ càng phát ra xuất chúng, vừa rồi kém chút đều đem nô ra hồn nhị câu đi." Cơ Minh Thọ cười nhạt một tiếng, cương triều điểm một cái nói chuyện mỹ cơ mi tâm, bướng bỉnh. Cái này mỹ cơ là Cơ Minh Thọ gần nhất tân sủng, rất được hắn yêu thích, thậm chí còn ban cho một bản chính thống tu luyện tâm pháp, chỉ cần nàng có thể trúc cơ, liền nạp nàng vì đứng đắn tiếp thất, là cho nên nàng mới dám nói thế với, cái khác mỹ cơ đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm đứng đấy. Một bên chờ đã lâu huyết hà mạch đệ tử, nén giận nói, Minh Thọ sư đệ thật có nhã hứng. Cơ Minh Thọ dương mắt thản nhiên liếc qua những này quét người nhã hứng đồ vật, mấy vị sư huynh đến đây, có gì muốn làm? Hắn lời nói ra, nghe tựa hồ rất khách khí, có thể thần sắc cao ngạo, để cho người ta nhìn nhịn không được sinh lòng lửa giận. Mấy cái huyết hà mạch đệ tử nhìn chăm chú một chút, một người cầm đầu giọng điệu coi như ôn hòa hỏi, chúng ta vừa rồi đã nhận được mệnh lệnh, phải chịu trách nhiệm trước đánh vào chính đạo, vì sao Minh Thọ sư đệ muốn đem chúng ta đạo binh chủ xuống? Huyết hà mạch bởi vì công pháp đặc thù quan hệ, tại tông môn từ trước đến nay nạp vào làm tay chân nhân vật, cũng là ngũ mạch bên trong đệ tử thương vong số người nhiều nhất một mạch, nhưng bọn hắn cũng không phải bình ổn phí, dẫn đầu đánh vào, liền mang ý nghĩa thu hoạch lớn nhất, đằng sau áp trận đạt được đều là bọn họ chọn còn lại. Cũng chính vì vậy, huyết hà mạch cũng không thấy may bản, lúc đầu cao ích lợi liền mang ý nghĩa cao phong hiểm, ai còn có thể nắm được chỗ tốt hay sao? Lần này tiến đánh trình đảo, huyết hà mạch đi đầu bộ đội đều đã qua, mọi người cũng làm tốt cường công chuẩn bị. Nhưng là dùng để xung làm lần thứ nhất pháo hôi huyết ma lại bị người điều đi, cái này để bọn hắn cường công cũng không thể ngay từ đầu liền phái đệ tử lên đi. Đây không phải chịu chết sao? Nếu là đổi thành những người khác, cái này vị đệ tử cũng không sẽ như thế ôn hòa. Ai bảo Cơ Minh Thọ là trưởng môn cháu trai, mặc dù trưởng môn danh nghĩa cháu trai đông đảo, cũng chưa chắc sẽ đối bọn hắn có để ý nhiều, nhưng những này đại năng tọa hạ đừng nói là có huyết thống thân nhân, chính là nuôi một con chó cũng là tôn quý. Trưởng môn có thể không thèm để ý đứa cháu này, không có nghĩa là những người khác có thể không thèm để ý. Huyết Bát ăn nói khép nép nói, chúng ta công kích cần huyết ma, không có huyết ma, đệ tử thương vong quá lớn, mong rằng Minh Thọ sư đệ đem huyết ma triệu hồi. Cơ Minh Thọ cười lạnh một tiếng, bảo ngươi một tiếng sư huynh, ngươi thật sự cho rằng là ta trưởng bối? Huynh đệ của ta đều họ Cơ. Cơ Lăng Tiêu quá phận cứng hãn, khó tránh khỏi để Cơ thị nước lên thì thuyền lên, Cơ Minh Thọ những này họ hàng gần cũng đi theo Diêu Võ Dương Ai. Cơ Minh Thọ lại bởi vì nói ngọn, thần thái có mấy phần cực giống Cơ Lăng Tiêu, rất được trưởng bối yêu thích, còn đem hắn sủng đến không biết trời cao đất rộng. Trước đó bất mãn Cơ Lăng Tiêu đối với đồ đệ thiên vị, hiện tại lại càng không đem huyết hà mạch đệ tử để vào mắt, hắn thấy toàn bộ Vô Cực Tông đều là bọn họ Cơ gia, huyết hà mạch bất quá chỉ là bọn hắn tay chân. Huyết Bát sắc mặt lúc thì xanh trắng, nhưng vẫn là không dám trở mặt, nếu không phải là hắn thân phận, loại này yếu gà hắn giết không có 1000 cũng có 800. Cơ Minh Thọ nhạt tiếng nói, nơi này không cần các ngươi, ta tự sẽ dẫn đội đánh vào Trịnh đảo, ngươi đi đi. Huyết Bát sắc mặt biến hóa, không cần chúng ta công đảo. Đây là đổi quân mệnh sao? Nhưng có chiến lệnh ban thưởng. Công đảo chi mệnh là phía trên phát hạ, sửa lệnh cũng nhất định phải có chiến lệnh, bằng không thì hắn chính là vi phạm chiến lệnh, đây là muốn mất đầu. Cơ Minh Thọ ngạo nghễ nói, cái gì chiến lệnh? Ta chính là chiến lệnh. Huyết Bát một thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chúng người đưa mắt nhìn nhau, tình cảm là tiểu tử này mình tự mình điều đi huyết ma. Còn nghĩ đoạt bọn họ công lao. Huyết Hà mạch đệ tử cũng không quan tâm, hắn cấp đi nhiệm vụ của mình, loại này chịu chết sống ai vui lòng đi. Có chỗ tốt cũng không phải cho bọn hắn những này tầng dưới chốt đệ tử, mà là phía trên chân truyền đệ tử. Nhưng hắn có bản lĩnh để giải hại sư huynh sửa lệnh, tư đoạt tính là gì? Loại tình huống này bọn họ nếu là không đi, tông môn nhất định sẽ đem bọn hắn đều giết sạch. Huyết Bát trầm giọng nói, không có chiến lệnh, tha thứ chúng ta không thể tuân mệnh. Cơ Minh Thọ hừ cười một tiếng, không có chiến lệnh lại như thế nào? Chẳng lẽ Bùi Trường Hải còn trọng yếu hơn ta? Huyết Bát thầm nghĩ, ngươi thì tính là cái gì? 80 tuổi kết giả đàn phế vật. Trường Hải, Trường Hà hai vị sư huynh là thực sự nguyên anh, có thể cùng ngầm sư bá bình khởi bình tọa tồn tại. Nhưng hắn cũng không nghĩ lại cùng Cơ Minh Thọ nói nhảm, cái thằng này đánh không được, chửi không được, nếu như hung hăng càng quái, ăn thiệt thòi vẫn là bọn hắn, vạn nhất chậm trễ thời gian chiến tranh, thua thiệt vẫn là mình. Huyết Bát nghĩ, trực tiếp đi tìm Diêu Thiện, lần này đánh vào Trịnh thị chủ đạo thì có nàng dẫn đội, hắn đem tình huống báo cáo một lần, Minh Thọ sư đệ nói hắn muốn đánh vào Trịnh đạo, nhưng là không có chiến lệnh, ta thực sự không thể tuân theo. Diêu Thiện giật mình, Minh Thọ sư đệ, đây là ai? Huyết Bát đều không nghĩ tới Diêu Thiện thế mà không biết Cơ Minh Thọ danh tự, nhớ tới Cơ gia trên đường tiểu động tác, không khỏi khỏe miệng hơi mỉm cười, vô năng người sẽ chỉ làm vô năng sự tình, hắn xem Diêu Thiện làm đối thủ, người ta lại ngay cả tên hắn cũng không biết. Hắn giải thích nói, Minh Thọ sư đệ chính là Cơ Minh Thọ, trưởng môn cháu trai. Diêu Thiện này lại mới nhớ tới, mình đến Tuyết Nguyên trước, Cơ Chí Cao từng để cho mình mang một chút Cơ gia đệ tử tới, cho nên những người này là tới đoạt huyết hà mạch công lao. Nàng lập tức truyền âm hỏi Bùi Trường Hải, Giải Hải sư huynh, lần này tới được Cơ thị đệ tử thực lực như thế nào? Bọn họ không có lĩnh công đảo nhiệm vụ sao? Bùi Trường Hải, Bùi Trường Hà đều đã chuẩn bị xuất phát, nghe được Diêu Thiện tra hỏi, giật mình mới nói, lần này tới được Minh Thọ cùng Minh Đạo đều chỉ có tu vi kim đan, lịch duyệt còn thấp, áp trận vẫn được, công kích khiếm khuyết một chút. Diêu Thiện dây hiểu, hai cái tới hôn tư lịch ngân thương ngọn đến đầu, cái gì lịch duyệt còn thấp, không phải liền là nói hai người là phế vật sao? Muốn nói lịch duyệt, không có so với mình càng khiếm khuyết ta. Nàng Hoa Nhã nói, việc này là ta sơ sót, ta cái này cũng là người ta phát huyết ma cho máu bát sư huynh. Huyết Bát, Huyết Thập Nhị, hai người này là tổ huynh đệ sao? Huyết Bát nhìn xem so Huyết Thập Nhị đáng tin cậy nhiều. Diêu Thiện không có từ Cơ Minh Thọ trong tay muốn huyết ma là Vô Cực Tông nuôi dưỡng nhiều nhất lực sĩ, Cơ Minh Thọ muốn liền lấy đi tốt, phản chính mình còn có rất nhiều. Huyết Bát được huyết ma, cũng không nói nhảm, thống khoái mà mang theo các sư đệ rời đi. Diêu Thiện lại gọi lại Huyết Bát, máu bát sư huynh. Huyết Bát ngừng chân nhìn xem Diêu Thiện, Diêu sư muội còn có việc sao? Diêu Thiện nói, sư huynh công đạo trước, đem đi đầu bộ đội hô trở về. Đi đầu bộ đội cũng là huyết hà mạch đệ tử, nhưng đều là tu luyện chân truyền công pháp chân truyền chuẩn bị tuyển, tu vi có thể không sánh được kim đan, có thể thực lực chưa hẳn so Huyết Bát dưới trướng một chút phổ thông kim đan yếu. Huyết Bát một lời đáp ứng, được. Diêu Thiện chờ Huyết Bát rời đi, phân thần trước liếc một cái Cơ Minh Thọ, Cơ Minh Đạo còn tốt, đổi lại lưu loát pháp bảo, một bộ trở xuất phát bộ dáng. Cơ Minh Thọ lại người hầu vần quanh, còn ở đầu thuyền đánh đàn uống rượu. Diêu Thiện rất là im lặng, sư phụ tại sao có thể có loại này cháu trai? Nhìn bộ dạng đó của hắn, liền biết không tốt câu thông, nàng cũng không nói chuyện, trực tiếp đem bạch cốt chiến thuyền kia bộ phận phong ấn, miễn cho hắn tùy tiện chạy loạn. Mặc dù Cơ Minh Thọ chết rồi, sư phụ chưa chắc sẽ hỏi tội mình, có thể nàng cùng Cơ gia quan hệ cũng không tệ, không muốn bởi vì một cái phế vật xuất hiện ngăn cách. Nàng khóa lại Cơ Minh Thọ, lại gọi đến Mê Huyễn Tiên Ma, "Tiểu Mê, chủ nhân." Mê Huyễn Tiên Ma xuất hiện ở trước mặt nàng. Diêu Thiện nói, "Ngươi dùng độn pháp chui vào chủ đạo điều tra phía mặt tình huống, nếu như có cái gì chỗ không đúng, lập tức báo cáo ta." Mê Huyễn Tiên Ma ứng thanh mà xuống. Lúc này bị Diêu Thiện triệu hồi đi đầu bộ đội cũng quay về rồi, người cầm đầu chính là La Minh, thần sát hắn cung kính cùng Diêu Thiện hành lễ, "Xin chào trấn thủ." Diêu Thiện triệu La Minh tới là công vụ, "Sư huynh, chính đạo những ngày này có thể có dị động?" La Minh trầm ngâm một hồi, "Ngươi chỉ phương diện kia." Diêu Thiện nói, "Tỷ như nói bọn họ nhưng có nghĩ đột phá vây quanh của các ngươi." La Minh nói, "Từng có hai lần, bất quá gặp không đột phá nổi liền không có đột phá." Diêu Thiện kinh ngạc nói, "Không phải nói chủ ở trên đảo còn có tu sĩ nguyên anh sao? Bọn họ liền không có xuất hiện." La Minh nói, "Phá vây chỉ có tu sĩ kim đan, mà lại cũng nhạt giọng nói mệnh, chỉ là thăm dò mấy lần liền lui xuống. Đi đầu bộ đội phần lớn là chân truyền chuẩn bị tuyển, chưa tiến giai kim đan, nếu quả thật muốn liều mạng, bọn họ cũng chưa chắc ngăn được. Diêu Thiện lông mày cau lại, Bạch Thúc lời nói đều nói đến cái kia phân thượng, bọn họ liền sợ chúng ta sợ đến liền phản kháng cũng không dám rồi. Sâu kiến còn sống tạm bợ, chớ nói chi là tu sĩ thường thường nếu so với phạm nhân càng sợ chết hơn, liền tán tu đều là như là. La Minh nói, bọn họ có thể hay không đợi thêm nhà họ Trịnh Dương thần tới? Diêu Thiện lắc đầu, ta không cảm thấy bên này có thể trọng yếu đến để Trịnh gia Dương thần tới. Nàng xem qua Trịnh gia tư liệu, toàn cả gia tộc cũng liền một cái Dương thần, dù là vụng trộm còn có ẩn tàng Dương thần, cũng không có khả năng rất nhiều. Dương thần là tu hành giới đỉnh tiêm chiến lực, cũng là các gia tộc chấn tộc chi bảo, trừ phi là gia tộc tiền đồ tuyệt đoạn, nếu không tuyệt đối sẽ không để Dương thần mạo hiểm, có Dương thần tại mới có tương lai. La Minh nghĩ nghĩ nói, vậy ta lại ẩn vào đi dò thám. Diêu Thiện khoát tay, bọn họ có thể giấu đến tốt như vậy, chúng ta một thời chưa hẳn có thể xác minh, trước yên lặng theo dõi kỳ biến. La Minh lúc này mới phát hiện, bên ngoài công đảo chỉ có huyết ma cùng quân tôn tướng tôn, liền cái khác đạo binh đều không có xuất động, chớ nói chi là tông môn đệ tử. Hắn thấp giọng nói, Trịnh gia chưa chắc sẽ mắc lửa. Diêu Thiện nói, ta nếu là bọn họ, bây giờ nghĩ tuyệt đối không phải chiến thắng, mà là bình an rời đi. Bọn họ chưa chắc sẽ chú ý công đảo người là ai, nhưng nếu như bọn họ có động tác, hiện tại khẳng định đã. Nàng dừng một chút, sắc mặt biến hóa, Trường Hà, Dài Hải sư minh, Trịnh gia giống như phát động một cái trận pháp. Thông qua mê hồn thiên ma thân thức, Diêu Thiện thấy rõ Trịnh Lục mang theo đám người khởi động một cái tựa hồ rất sớm đã bố trí tại chủ đảo trận pháp. Những người kia vì phát động trận pháp, dồn dập bức ra mình một giọt tinh huyết. Chỉ là trận pháp tại hấp thu chúng người tinh huyết về sau, chẳng những không có phát động, ngược lại nổi điên tựa như tiếp tục hấp thu máu tươi của bọn hắn. Ở đây những người này lập tức kịp phản ứng, trận pháp không thích hợp. Bọn họ nghĩ thôi động chân nguyên chống cự cố lực hút này, thay vào đó trận pháp cực kỳ quỷ dị, cho dù toàn lực chống cự, không có cách nào chống cự kia cố hấp lực. Chính ra đám người trơ mắt nhìn mình tinh huyết bị hút sạch, lập tức là máu tươi, chân nguyên. Rất nhanh thôi bên trên đổ xuống từng cỗ thấy khô. Chương 236, Vô Ngần Huyết Hải. Ngươi, một thân hình cao lớn nhất tráng hán sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ nhìn xem Trịnh Lục, tráng hán này mũi vịnh lên trời, rõ ràng cũng mang theo yêu tộc huyết thống. Hắn cũng chính bởi vì thiên phú dị bẩm mới trở thành trèo chống thời gian cửa lâu nhất người. Hắn trợn mắt to như trâu, trực lăng lăng nhìn xem Trịnh Lục. Nguyên lai là, hắn nói cuối cùng ba chữ ầm vang ngã xuống đất, to lớn tráng thân thể cùng lúc đó cũng bị hút thành một cỗ thây khô. Diêu Thiện bất mãn cau lại cái mũi nhỏ, nguyên lai là cái gì a? Những người này cũng không biết trước khi chết nói điểm chính sao? Nói nàng cũng tốt cho bọn hắn báo thù. Trịnh Lục nhất định phải chết, giết hắn chính là cho mọi người báo thù. Theo tráng hán chết đi, cả tòa đại trận trận tâm đột nhiên vọt lên một đạo tráng kiện của máu. Trịnh Lục thần sắc cung kính quỳ gối cột máu trước mặt, cung nên sư tôn. Cột máu bên trong vang lên tiếng sột soạt thanh âm cổ quái, giống như có đồ vật gì tại tương hô đè ép ken kết âm thanh, lại đồng thời mang theo một chút nhấm nuốt nuốt thanh âm. Diêu Thiện trong lòng đống dưng nhảy một cái, hiện lên một cái để cho người ta kinh khủng suy đoán, nàng quyết định thật nhanh để mê huyễn thiên ma lui về, lại không nghĩ một con bàn tay lớn màu đỏ ngỏm từ cột máu bên trong rối ra, đồng thời cặc cặc cười nói, còn có hai con tiểu côn trùng. Tiểu mê mau lui lại. Tại Diêu Thiện tiếng kinh hô bên trong, hóa huyết tu la tiến lên ôm lấy mê huyễn thiên ma, thân thể hai người hóa thành một đạo yết khí, từ cự trưởng khe hở ở giữa cửa chui ra, sau đó khói khí tiêu tán, không gặp tung tích. Diêu Thiện thở dài một hơi, lập tức thần sắc hơi trầm xuống, Trịnh Lục triệu hoán thứ quỷ gì? Bàn tay lớn màu đỏ ngỏm, chẳng lẽ là tu la giới ma thần? Nàng đang muốn hỏi La Minh lúc, liền phát hiện trên chiến thuyền huyết ma thân thể cao lớn tựa như hòa tan kem ly, từng tấc mềm hóa, cuối cùng hóa thành một vũng máu. Đứng tại trên chiến thuyền huyết ma, hòa tan sau cuối cùng còn lưu lại một vũng máu, mà đứng tại chiến thuyền bên ngoài huyết ma, hóa thành huyết thủy liền dung nhập nước biển, xanh thẳm nước biển đang từ từ hướng huyết hải chuyển biến. Cuối cùng đứng ở đầu thuyền, cũng chỉ có 6 cái thuộc về Diêu Thiện huyết ma không có hóa huyết nước, nàng nhíu mày, bọn họ lần này mang đến huyết ma là không ít. Nhưng dù là những này huyết ma đều hóa thành huyết thủy, cũng không có khả năng để nước biển biến thành huyết hải. Nàng lần nữa ý đồ cùng Dài Hải sư huynh trò chuyện, nhưng vô luận như thế nào đều liên lạc không được, khẳng định có tình huống đặc biệt phát sinh. Sư huynh, Thiện Thiện, hai người đồng thời mở miệng, La Minh dừng một chút, ngươi nói trước đi. Diêu Thiện đem mê huyễn thiên ma nhìn thấy tình huống cùng La Minh thuật lại một lần, sư huynh biết kia là tôn kia ma thần sao? Tình huống này không cần đoán liền biết, khẳng định là tu la giới một vị nào đó có thể điều khiển huyết hải ma thần thần niệm hoặc là phân thân giáng lâm. La Minh không chút nghĩ ngợi nói, là huyết ma thần. Hắn không cần nhìn tình huống vừa rồi, nhìn tông môn huyết ma tình huống liền biết là cái gì tình huống, chính là huyết ma nhất tộc thần linh. Nguyên lai là huyết ma thần. Diêu Thiện thần sắc khẽ buông lỏng, nàng 6 cái tình dục thiên ma tất cả đều là huyết ma, đối với huyết ma thần cũng có chút hiểu rõ. Sư phụ nói qua vị ma thần này thực lực là tu la giới rất nhiều ma thần bên trong yếu nhất, đầu óc cũng không lớn thông minh, cho nên hắn huyễn hóa huyết ma cũng là tu la giới hạng chót tồn tại. Có thể thực lực yếu hơn nữa cũng là ma thần, tùy tiện một đạo thần niệm đều tối thiểu có nhân tiên tu vi, cho dù tại hạ giới thụ thiên đạo áp chế, cũng là dương thần, tán tiên thực lực trình độ, mà lại ma thần cũng là thần linh. Đầu óc lại không tốt, cũng có thể thông qua thực lực nghiền ép chính mình. Cũng chính là sư phụ loại này thiên chi kiêu tử, mới sẽ không đem đê giai ma thần để vào mắt, Diêu Thiện là tuyệt đối không dám khinh thường vị ma thần này, thần chỉ bất quá lộ một cái cự trưởng liền phát hiện mê huyễn thiên ma cùng hóa huyết tu la, cho dù đầu óc không thông minh, người ta cũng có thể dùng thực lực góp. La Minh cùng Diêu Thiện cũng giống như nhau ý nghĩ, huyết ma thần tuyệt kỹ chính là Vô Ngần Huyết Hải, phàm là rơi vào trong đó sinh linh, đều sẽ bị huyết hải biến thành, nhất thiết phải cẩn thận không bị có thể huyết hải mê hoặc. Nhìn xem huyết ma hóa thành từng bãi huyết thủy, liền biết huyết ma thần đang cố gắng đem vùng biển này chuyển thành Vô Ngần Huyết Hải. Cái nào sợ không phải chân chính Vô Ngần Huyết Hải, chỉ cần có nó 1 phần ngàn, 1% thực lực, liền đầy đủ bọn họ tiêu thụ. Diêu Thiện nếm thử thông qua trên chiến thuyền phù điêu liên hệ Bạch Cốt đạo cùng, nhưng một chút phản ứng đều không có, không khỏi bĩu bĩu miệng nhỏ, liền biết sư phụ luyện khí không đáng tin cậy, loại này vũ khí chiến tranh không nên có thể tùy thời liên hệ sao? Lúc này Mê Viễn Thiên Ma cùng Hóa Huyết Tu La cũng xuất hiện tại trước mặt hai người, Mê Viễn Thiên Ma vừa hiện thân, liền lo lắng hô, chủ nhân nguy rồi. Chúng ta nơi này cổng không gian bị ngăn cách. Lúc đầu Hóa Huyết Tu La dưới tình thế cấp bách, nghĩ độn về Tu La giới, nhưng lại phát hiện nơi này cổng không gian cùng ngoại giới ngăn cách, liên thông ngoại giới thông đạo chỉ có một cái, chính là cái kia huyết sắc bàn tay vị trí. Hóa Huyết Tu La nói, là huyết ma thần. Có thể là dùng thần vô ngần huyết hải đem nơi này cùng Tu La giới liên hệ. Hóa Huyết Tu La thân là Tu La giới nguyên sinh loại, tự nhiên một chút nhận ra bàn tay lớn màu đỏ ngòm chủ nhân là ai. Huyết ma thần không có khả năng bản thể tới đây, có khả năng chỉ là một đạo thần niệm. Diêu Thiện thần sắc coi như bình tĩnh, nếu như tùy tiện một cái trận pháp liền có thể để huyết ma thần bản thể giáng lâm, tu hành giới sớm trở thành Tu La giới. Ma thần niệm cũng không phải chúng ta bây giờ có thể chống cự. Mê Huyễn Tiên Ma âm thầm cô, nói đến nó bản thể cũng là hắn hóa tự tại thiên giới mê ngày huyễn ma một đạo thần niệm, bất quá tại luyện chế hộ pháp thiên ma lúc, ý nghĩ của bản thể đã bị cơ lăng tiêu ma khí, chỉ lưu lại một đạo bản nguyên ma khí, hiện tại Mê Huyễn Tiên Ma cùng mê ngày huyễn ma đã không quan hệ rồi. Chủ nhân, huyết ma thần nếu như là thần niệm, cũng hẳn là có bản nguyên ma khí a. Mê hồn tiên ma hàn hạt châu đảo quanh chuyển động, ma thần bản nguyên ma khí đối bọn chúng loại này thiên ma là đại bổ. Diêu Thiện im lặng nhìn xem nó, ngươi trước sống sót rồi nói sau. Trong lòng nàng khẽ nhúc nhích, sư huynh, ta nhớ được ngươi cũng có hộ pháp thiên ma. Thừa như là huyết tu la. La Minh khẽ bước cảm, do dự một chút, gọi ra mình hộ pháp thiên ma. Huyết tu la bình thường chính là một đạo huyết ảnh, chỉ có tại trong huyết hà mới có thể hiện ra bản thể, hiện tại chỗ trong biển máu, nó cũng lộ ra mình bản thể. Diêu Thiện khẽ giật mình, tu la giới sinh linh tướng mạo xấu xí, huyết tu la cũng không ngoại lệ, bất quá nàng cũng không phải là bị hù dọa, mà là huyết tu la bản thể lại là ba đầu sáu tay, cùng trước đó sư huynh cùng lòng cung tướng lĩnh lúc đối chiến pháp tướng giống nhau như lúc. Nàng lần thứ nhất cảm thấy loại này pháp tướng dữ tợn, hiện tại có lẽ là tại nguy hiểm trong hoàn cảnh, loại này dữ tợn tà ác bộ dáng, ngược lại cho nàng một chút quỷ dị cảm giác an toàn. Sư huynh trước đó hiển lộ pháp tướng chính là huyết tu la. La Minh khẽ bước cằm, chúng ta huyết hà mạch pháp tướng đều là sáu tay huyết ma, huyết tu la cùng sáu tay huyết ma đồng nguyên, cao giai huyết tu la có khả năng tiến giai thành sáu tay huyết ma, ta mạch phần lớn người hộ pháp thiên ma đều là huyết tu la, ngươi không cần lo lắng bọn họ. Hắn không có nói tỉ mỉ tôn này huyết tu la là mình hóa thân, bản thân vẫn là nguyên anh cấp bậc, mình cùng nó hợp thể thường có kim đan thực lực. Hắn cũng không phải cố ý giấu giếm át chủ bài, mà là sợ Thiện Thiện ghét bỏ, hắn còn không quên nàng bị thiên la địa ý dọa sợ, nếu là nói cho nàng mình lại luyện chế ra thiên ma nguyên thần thứ hai, lại muốn hại, chỗ yếu sợ rất lâu đi. La Minh nói những này, Diêu Thiện cũng đại khái hiểu rõ, liền muốn tiểu mê hiện tại là mê Huyễn Thiên Ma, chờ nó tu luyện tới nhân tiên trở lên tu vi, liền có thể dần dần tiến hóa thành mê ngày Huyễn Ma, khi đó mới thật sự là huyễn thuật mọi người. Bất quá cái này điều kiện tiên quyết là mình tu vi đầy đủ, không cho tiểu mê thần niệm bị mê ngày Huyễn Ma thần đồng hóa. La Minh hỏi, vậy bây giờ ngươi có thể vận dụng chiến thuyền đến loại nào trình độ? Diêu Thiện nói, chiến thuyền này có 27 tầng cấm chế, ta chỉ tế luyện đến tầng thứ tư, có thể khống chế chiến thuyền lớn nhỏ, các loại cơ bản thao túng cũng không thành vấn đề, có thể phi thiên độ địa, nhưng là tiêu hao linh khí cũng nhiều vô cùng. Bạch cốt chiến thuyền danh tự liền mang theo một cái chiến chữ, hiển nhiên là vì chiến tranh kiến tạo, bản chất là một cái có thể di động chiến tranh thành lũy, bên trong có các loại giết địch pháp khí, trận pháp, nhưng những này tối thiểu cũng muốn dương thần tu vi mới có thể thôi động. Cho dù mình đã tế luyện đến tầng thứ tư, có thể sử dụng chiến thuyền kiến thức cơ bản có thể bởi vì chiến thuyền bản thân phẩm giai liền phi thường cao, rất nhiều thứ nàng bởi vì tu vi không đủ, không khởi động được. Hoặc là dựa vào chiến thuyền bản thể ngạnh kháng, hoặc là chính là đem chiến thuyền hóa thành phi thuyền phi thiên độ địa, tốc độ là rất nhanh, nhưng tiêu hao linh khí cũng nhiều vô cùng, còn không bằng mình thi triển đột pháp. Âm dương hóa khí độn, thủy độn thuật, cái nào không nhanh bằng hiện tại. Hai người nói chuyện ở giữa cửa, đột nhiên huyết hải nhấc lên sóng lớn hướng chiến thuyền đánh tới, chiến thuyền theo sóng lớn chập trùng không chừng, Diêu Thiện cùng La Minh dù đứng yên trên bông thuyền, thế nhưng là nhìn thấy một đợt lại một đợt đánh tới sóng lớn, trong lòng hai người đều có chút nặng nề. Nếu như huyết hải là huyết ma thần thao túng, có phải hay không là bởi vì chiến thuyền đặc thù mới gây nên cái này đại ma đầu chú ý. Diêu Thiện trầm ngâm một hồi, sư huynh, ta đem chiến thuyền thu nhỏ chút thử nhìn một chút. La Minh khẽ bước cảm, không được ngươi đem chiến thuyền cất kỹ, chính chúng ta đi. Bọn họ đều sẽ liêm tức thuật, không có hưởng phí xương chiến thuyền, chưa chắc sẽ bị huyết hải phát hiện. Diêu Thiện nghĩ cũng phải, mình còn có ẩn nấp thần thông, không thể so với mang theo chiến thuyền đi tốt hơn. Bất quá chiến thuyền thu hồi, những bạch cốt này khôi lỗi bản thân coi như trên chiến thuyền pháp khí, có thể đi theo cùng nhau thu hồi, chiến người trên thuyền lại không dễ dàng như vậy. Nàng chấm ngâm một hồi, đem chính tại nổi trận lôi đỉnh Cơ Minh Thọ phong ra, Cơ Minh Thọ nhìn thấy Diêu Thiện đang muốn chửi ầm lên, lập tức nhìn đi ra bên ngoài dậy sóng huyết hải, không khỏi sắc mặt biến hóa, đây là cái gì? Diêu Thiện lắc đầu, chúng ta cũng không rõ ràng, đột nhiên liền biến thành dạng này. Nàng đối với Cơ Minh Thọ cảm quan không tốt, tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì, an toàn thời điểm còn có nhàn hạ thoải mái bảo hộ Cơ Minh Thọ, hiện tại tất cả mọi người Úc còn không mang nổi mình Úc, vậy liền nghe theo mệnh trời tốt. Nàng giả ý hỏi, Minh Thọ sư huynh, chiến thuyền quá chói mắt, huyết hải một mực tại công kích chúng ta nghĩ đem chiến thuyền lấy đi, ngươi là muốn cùng chúng ta cùng đi, vẫn là tách ra đi? Cùng đi là không thể nào, nhất định sẽ có ngoại ý muốn đem bọn hắn tách ra. Cơ Minh Thọ lạnh lùng nhìn xem Diêu Thiện cùng La Minh dắt cùng một chỗ tay, mặt lộ vẻ chán ghét, bất quá trên mặt vẫn là duy trì thế gia công tử phong độ nói, không làm phiền sư muội, chúng ta nghe theo mệnh trời. Diêu Thiện khẽ bước cằm, ta một hồi liền đem chiến thuyền thu, Minh Thọ sư huynh hay không muốn chuẩn bị sẵn sàng. Cơ Minh Thọ không cần Diêu Thiện phân phó, đã ném ra một chiếc bạch ngọc thuyền, chiếc này ngọc thuyền thậm chí rộng rãi, ước chừng có thể ngồi 50, 60 người, buồng nhỏ trên tàu đỉnh chóp khảm nạm nước cờ khỏa bảo quang doanh doanh Minh Châu, Châu Quang một tiết, huyết hải liền bị Châu Quang một mực ngăn cách bên ngoài. Cơ Minh Thọ thản nhiên ngồi ở ngọc thuyền, hắn lần này xuất hành mang theo mười mấy tên cơ thiếp, 30 tên lực sĩ, vừa vặn tràn đầy một thuyền, hắn đối với Diêu Thiển hư hư chắp tay nói, sư muội bảo trọng. Diêu Thiển mỉm cười, sư huynh hết thảy cẩn thận. Cơ Minh Thọ để lực sĩ tư thế lấy bạch ngọc thuyền rời đi, nhìn xem hắn thản nhiên mà đi thân ảnh, Diêu Thiển trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, người này tựa hồ quá bình tĩnh rồi. Bất quá lần nữa đánh tới sóng lớn, làm cho nàng vô hạ suy nghĩ nhiều, sư huynh, chúng ta cũng đi thôi. La Minh khẽ bước cằm, rất có an ý vòng lấy Diêu Thiển eo, Diêu Thiển nhâm sư huynh ôm, mình chuyên tâm vận chuyển chân nguyên, rất nhanh chiến thuyền bên ngoài hiện lên một cái bóng mờ, tùy theo chiến thuyền bỗng nhiên tráng lớn gấp đôi, trở thành một chiếc quái vật khổng lồ. Thuyền lớn theo gió vượt sóng, tại trong biển máu rạch ra một đường danh thật sâu khe, khe danh chung vô số huyết ma tại huyết hải bên trong gây sóng gió, nhìn thấy thuyền lớn, đều gào thét nào tới. Thuyền lớn mới đầu còn có thể chống cự, nhưng chỉ giữ vững được khoảnh khắc công phu, cả con thuyền bỗng nhiên sụp đổ, vô số khối vụn rơi xuống trong biển máu, mấy cái đầu sóng đánh tới, khối vụn liền vô ảnh vô tung. A, đây là bạch cốt chiến thuyền. Trầm thấp nghi hoặc tiếng vang lên, trong biển máu dần dần ngưng ra một cái từ máu tươi ngưng tụ thành tương tự nhân tộc nam tính thân ảnh, nếu như không nhìn nó quỷ dị màu sắc, cái này sinh vật từ khuôn mặt đến thân thể đều hoàn toàn phù hợp nhân tộc thẩm mỹ. Ngũ quan xuất chúng, cho dù là trên đầu không có nửa cọng tóc, đều không ảnh hưởng nó tuấn mỹ, thân thể cũng không giống huyết ma như vậy quá phận trắng kiện, mà là hiện ra một loại hoàn mỹ chấp trùng, chứ không có rõ ràng giới tính đặc thù. Quái vật này hết thảy đều tựa hồ dựa theo nhân tộc phục chế. Máu quái thủ bên trên còn đang nắm mấy không ngừng dãy rủa tu sĩ nhân tộc, những tu sĩ này ý đồ tránh thoát trói buộc, làm sao vô luận như thế nào dãy rủa, đều không cách nào thoát đi máu quái nhìn như đơn bạc tay. Máu quái đầu 365 độ dạo qua một vòng, con ngươi đỏ tươi hiện lên một đạo huyết quang, sau đó đầu hắn bộ dừng lại tại Diêu Thiện, La Minh rời đi phương hướng, nhếch miệng cười một tiếng. Tay bên trong nguyên bản dây rùa không hưu nhân tộc liền nhuyễn nhuyễn rủ xuống, thân thể toát ra một đạo huyết quang, bị hút vào trong miệng. Hút xong huyết quang, nhân tộc cũng chỉ thừa một bộ xương khô, máu quái tùy ý ném một cái, hướng phía Diêu Thiện, La Minh rời đi phương hướng, nhanh chân đuổi theo. Ngay từ đầu nó tư thế đi còn có chút kỳ quái, nhưng là càng chạy càng bình thường, trên thân màu máu cũng dần dần chuyển thành nhân tộc màu da, trên thân cũng xuất hiện giới tính khí quan, ngay từ đầu nam nữ không chừng, về sau liền cố định thành nam tính. Chương 237, Vô Ngần Huyết Hải. La Minh nhiều năm tại huyết hà tu luyện, Vô Ngần Huyết Hải cũng là huyết hải, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Diêu Thiển dù không có tu luyện huyết hà mạch công pháp, có thể huyết thủy cũng là nước, nàng thủy độn pháp xuất chúng, không có uổng phí xương chiến thuyền giằng buộc, ngược lại càng thành thạo điêu luyện. Hai người liễm tức mà đi, sau một lát Diêu Thiển ánh mắt ngưng lại, dưới chân có chút dừng lại, La Minh theo nàng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy trong biển máu lăn lộn vô số khô cốt, nhìn xem không giống như là người mà là hải thú. Diêu Thiển cẩn thận phân biệt lấy những này hải thú thi cốt, cơ bản tất cả đều là tại Tuyết Nguyên gặp qua hải thú, vô ngần trong biển máu sẽ không có nhiều như vậy hải thú thi cốt, quả nhiên là đem toàn bộ Trịnh Đạo không gian đều thu hút sao. Bất quá loại này hải thú đối với phổ thông đệ tử tới nói, tinh huyết dồi dào, đối với kim đan trở lên đệ tử tới nói lực hấp dẫn liền không lớn, chớ nói chi là huyết ma thần cái này thần linh, theo lý là chướng mắt loại này cấp thấp sinh linh a. Diêu Thiển đưa tay vượt qua một bộ hải thú thi hải, cổ đứt mất, đứt gãy vương vức, nhìn xem giống như là bị một loại nào đó sinh linh dùng ngoại lực cưỡng ép bẻ gãy, nếu như là bị huyết hải sóng biển đánh gãy, không phải là loại này vết thương. Chẳng lẽ trong biển máu còn có những sinh linh khác? Nhìn xem cũng là bị có ngượng tay vật giết, ngay tại Diêu Thiển suy nghĩ lúc, huyết hải càng ngày càng xiển xệ, có loại tựa như tại bê tông bùn nhão xuyên qua cảm giác, Diêu Thiển cảm thấy có chút không thoải mái. La Minh ngược lại là thành thạo điêu luyện. Trên thân linh lực lưu chuyển càng ngày càng trôi chảy, hiển nhiên hoàn cảnh như vậy rất thích hợp hắn tu luyện. Diêu Thiển đưa tay nhặt một chút đậm đặc biển máu cẩn thận chú đáo, "Sư huynh, huyết hải có phải là hấp thụ tinh huyết càng nhiều càng lợi hại? Huyết ma thần bất quá chỉ là quăng tới một đạo thần niệm mà thôi, vì sao muốn gấp gáp như vậy khuyết trương? Chẳng lẽ thần niệm còn có suy yếu kỳ?" La Minh giải thích nói, "Có thể là nghĩ sớm một chút để huyết hải thành hình, chỉ cần huyết hải vừa thành hình, nơi này liền sẽ hình thành một cái cố định ma nhãn, huyết ma liền có thể liên tục không ngừng tòng ma trong mắt sinh ra, bất kỳ cái gì tiếp cận nơi này sinh vật đều sẽ bị ma nhãn thôn phệ." Những này vượt ngoại ma thần đồng dạng đều là loại thủ đoạn này xâm lấn giới khác. Vân Châu tu hành giới thế lớn, dạng này ma nhãn phần lớn đều bị hủy, chỉ có số ít lưu lại cung cấp đệ tử lịch luyện dùng. La Minh cũng chỉ là tại tông môn trên điện tịch gặp qua, hắn ngừng một chút nói, trưởng môn Diêm La Động cũng coi như một cái liên thông minh giới ma nhãn. Huyết Hà mạch cũng có mấy cái tương tự ma nhãn, đều là mạch bên trong mấy vị dương thần lão tổ thông qua nhà mình huyết hà làm ra. Bất quá chúng ma này mắt là nhân tộc tự xây, cùng vượt ngoại ma thần kiến tạo ma nhãn vẫn có khác nhau, ma nhãn bên trong ma vật từ trình độ nào đó tới nói, liền là linh khí hóa vật, không tính chân thực sinh linh. Mà chủng ma này trong mắt huyết ma đều là chân chính vực ngoại thiên ma. Diêu Thiển trong đầu cái nào đó suy nghĩ chợt lóe lên, cái này ma nhãn xuất hiện có thể hay không tại Bạch Thúc trong dự liệu. Bằng không thì vì sao Bạch Thúc bắt Trịnh Tiểu Tứ về sau liền rời đi rồi? Đây là đặc biệt cho Trịnh Lục làm tay chân cơ hội. Có thể Bạch Thúc muốn cái gì? Ma nhãn? Sư phụ đều có Diêm La Động, chẳng lẽ còn sẽ quan tâm Vô Ngần Huyết Hải? Hoặc là nói, bọn họ muốn huyết ma thần. Diêu Thiển bị chính mình suy đoán giật nảy mình, chẳng lẽ là nhìn sư phụ phổ tổ sọc quá đồng, mới phát giác được sư phụ không gì làm không được sao? Huyết ma thần nói thế nào cũng là thần linh a. Kia cũng là siêu thoát huyền tiên tồn tại. Sư phụ chuyển thế trước còn có thể đối phó, hiện tại cũng hạ giới, còn có năng lực đối phó sao? Diêu Thiển lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa những việc này, mặc kệ cấp trên là ý tưởng gì, nàng gặp chiêu phá chiêu là được. Ngay tại Diêu Thiển nghĩ đến có phải là muốn bắt mấy cái trong biển máu nguyên sinh giống loài thời điểm, cảm ứng được mình thả ra chiến thuyền hóa thân bị huyết hải kích hủy, chiếc này chiến thuyền hóa thân chỉ là một cái huyết tượng, bản thể chỉ là một chiếc tiểu cấp thuyền, không chuẩn bị nó tại trong biển máu chi chống bao lâu. Hủy hoại Diêu Thiển cũng không thèm để ý, làm cho nàng kinh ngạc chính là cốt thuyền phá hủy sau xuất hiện cái kia máu quái, chỉ tiếc cốt thuyền hủy hoại đến tốc độ quá nhanh, chỉ tới kịp nhìn thoáng qua, hay cùng cốt thuyền triệt để mất đi liên hệ. Diêu Thiện cau mày, sư huynh, trong biển máu hữu dụng máu tươi ngưng tụ thành sinh vật hình người. La Minh nói, trong biển máu sinh vật hình người rất nhiều, huyết tu la cũng coi như. Mặc dù huyết tu la đầu sáu tay, nhưng không thể phủ nhận nó cũng là hình người. Diêu Thiện cũng không thấy rõ máu quái đến cùng là bộ dáng gì, cũng không biết làm như thế nào miêu tả, đang muốn nói chuyện, lại cùng La Minh đồng thời im lặng, hai người rất có ăn ý tản ra, phân biệt tuyển một chỗ sắp bị huyết hải ăn mòn đá ngầm ẩn nấp. Chỉ chốc lát, chỉ thấy một mặc áo đỏ tuấn mỹ nam tu, lấy tốc độ cực nhanh hướng hai người lái tới, dậy sóng biển máu đối với nam tu tới nói, giống như đất bằng, hai tay của hắn phụ về sau, như đi bộ nhàn nhã ở trong biển đi tới. Đi đến hai người vừa mới tách ra địa phương, bước chân hắn ngừng tạm đến, hít mũi một cái, nhìn chung quanh, giống như đang tìm kiếm cái gì. Diêu Thiện có chút giật mình, nàng cùng La Minh cùng một chỗ lúc, hai người cũng dùng ẩn nấp đạo thuật, chỉ là vô dụng thần thông, khí tức của bọn hắn bị người phát hiện sao? Hồng Y Liễu Nam Tu tại tứ phía đi vài bước, đột nhiên mở miệng mỉm cười nói, có thể tại lao tổ biển máu bên trong ẩn nấp, là vô cực tông huyết hà mạch đệ tử a. Nhân tu có thể có bao nhiêu tu la tộc công pháp? Cùng nó tu cái này gà mờ công pháp, còn không bằng bái nhập thần tôn danh nghĩa, cũng có thể sớm ngày tu thành tu la chính quả. Tu la tộc. Diêu Thiện khẽ giật mình, huyết ma thần đem dưới trướng đệ tử cũng mang đến sao? Tu la tộc là cái gọi chung, tu la giới toàn bộ sinh linh đều có thể trở thành tu la tộc, bên trong phân chia vô số chủng tộc, so như huyết ma, sáu tay huyết ma, huyết tu la. Nghe nói tu la tộc đều là nam tính xấu xí, nữ tính mỹ mạo, cái này nam tu la là chụp vào một cái nhân tộc giả vỏ bọc. Nói đến tu la chiến quyết có phải là cũng nguồn gốc từ nữ tính tu la tộc? Diêu Thiện không tự chủ miên man bất định. Nam tu la chờ giây lát, cũng không thấy có bất kỳ động tĩnh gì, không khỏi nhíu mày cười lạnh nói, rượu mời không uống uống rượu phạt. Dứt lời nâng vung tay lên, bên người huyết hải cuốn lên từng cái vòng xoáy, như muốn đem bên trong hết thảy sinh linh đều xoắn nát. Đúng lúc này, một đạo huyết mang hướng Nam Tu La bổ ra, Nam Tu La không chút hoang mang đưa tay một chỉ, liền đem huyết mang định trụ, nhưng rất nhanh thân thể của hắn đột nhiên nhoáng một cái, né tránh một đạo kình phong. Quay đầu nhìn lại, liền gặp nhất tôn huyết tu la đứng tại sau lưng hắn, vừa rồi tránh đi chính là huyết tu la đập tới quyền phong. Nam Tu La nhìn thấy tôn này huyết tu la mặt lộ vẻ kinh ngạc, người, hắn còn chưa kịp nói cái gì, huyết tu la lần nữa phát động công kích, sáu tay như phong, một quyền lại một quyền đánh tới hướng Nam Tu La, huyết hải bị quyền phong đánh cho vẩy ra mà lên, hóa thành từng đạo huyết kiếm hướng hắn đánh tới. Nam Tu La sau lưng hiện hiện mấy chục cái huyết sắc bàn tay, một trường vung xuống, liền triệt tiêu mấy chục đạo huyết kiếm, đồng thời đỉnh đầu hắn lại xuất hiện một con bàn tay lớn màu đỏ ngỏm, hướng huyết tu la hung hăng vỗ tới. Nhưng là cự trưởng chưa tới gần huyết tu la liền chia ra làm, sau đó chia làm 9, cuối cùng là 9 phần 27 đạo huyết ảnh hướng Nam Tu La đánh tới, huyết ảnh chỉ muốn tới gần Nam Tu La tức bên trong, huyết sắc bàn tay liền sẽ biến mất một con. Nam Tu La cũng muốn đánh trả, nhưng phấn thân không còn chút sức lực nào, Diêu Thiện lúc này mới phát hiện vị này Nam Tu La thực lực chân chính tựa hồ chỉ có kim đan, hay là hắn phụ thân nhân tu vì là kim đan. Cho nên hắn chỉ có thể phát huy tu vi kim đan. Mà sư huynh chưa tiến giai kim đan, liền đem một cái kim đan huyết ma đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Nam Tu La gầm nhẹ nói, ngươi còn nhìn cái gì náo nhiệt? Diêu Thiện có chút nhíu mày, liền gặp một đạo thước tha thân ảnh màu đỏ ngòm xuất hiện ở phía xa, nếu như nói Nam Tu La bề ngoài cùng nhân tộc không khác, lần này xuất hiện thân ảnh màu đỏ ngòm chính là một cái máu tươi ngưng kết mà thành quái vật. Chỉ là cái quái vật này dung mạo cực đẹp, thân hình dáng vẻ thước tha mềm mại, không một mảnh vải, trong lúc vung tay nhấc chân có một loại dị dạng mị hoặc chi lực, nó rỗi ra đỏ tươi đầu lưỡi, liếm liếm bén nhọn máu răng. Vị này nhân tộc tiểu ca thật đúng là dũng mãnh, nô gia sợ tiêu chịu không nổi đâu. Nam Tu La cả giận nói, nói lời vô ích gì? Chúng ta liên thủ áp chế hắn, tinh huyết đều thuộc về ngươi như thế nào? Nữ Tu La cười khanh khách nói, chỉ là tinh huyết làm sao đủ? Vị tiểu ca này tinh nguyên cũng sung túc, nô gia còn nghĩ cùng tiểu ca hảo hảo nhạc nhạc đâu. Nơi nào bỏ được giết tiểu ca? Nàng trên miệng nói không nỡ, nhưng lại duỗi ra tiêm tiêm huyết chỉ đối huyết Tu La nhẹ nhàng điểm một cái, từng đạo vầng sáng màu đỏ ngòm hướng huyết ảnh bộ đi. Huyết ảnh bị xáo trụ về sau, thân thể chỉ là dừng một chút, liền tránh thoát huyết hoàn trói buộc, bất quá huyết ảnh hóa thân cũng mất, tiếp tục khôi phục thành sáu tay huyết tu la. Nữ tu la kinh ngạc nhìn qua huyết tu la, bật thốt lên hỏi, ngươi thật sự là người? Nhân tộc làm sao có thể đem bọn hắn tu la giới bí kỹ tu luyện tới mức này? La Minh mặc không lên tiếng, sáu cánh tay hướng không trung một chảo, trôi quỷ thủ huyết đao chống rông xuất hiện, thân thể lần nữa chia ra làm, hướng Nam Tu La bổ tới. Nữ tu la nhíu mày mừng thầm, chẳng lẽ vị này nhân tộc nam tu cũng là loại kia cái gọi là không giết giống cái kẻ ngu. Nàng không chút nghĩ ngợi muốn đối La Minh xuất thủ lần nữa, có thể đạo thuật thi triển đến một nửa, đột nhiên có cấu nguy hiểm trực giác, làm cho nàng không chút nghĩ ngợi thu hồi đạo thuật, thân thể hóa thành sóng máu dung nhập trong biển máu. Nhưng là trống rông xuất hiện màu xanh trụ từ đem thân thể nàng cố định tại nơi nào đó, những cây cột này tráng kiện vô cùng, mà ép một chút cơ hồ chất đầy toàn bộ không gian, nếu không phải nữ tu la đã hóa thành huyết dịch, chỉ sợ đều muốn bị những này thanh trụ đè ép. Dù vậy, những cây cột này cũng giống như cối xay tương hỗ đè ép xoay tròn, huyết hải nước biển tại trụ từ xoay tròn khe hở bên trong chảy ra chỉ là một tầng mỏng manh thanh huyết thủy, không có trước đó đậm đặc. Hiển nhiên trong biển máu huyết sát chi tinh đều bị thanh trụ hút sạch. Nữ tu la sắc mặt biến hóa, lần nữa thả ra huyết hoàn, đem xếp hàng cắm chặt chẽ thanh trụ chống ra một đầu khe hở, là vị kia giấu đầu lộ diện đạo hữu. Người tới cũng không hiện thân, nhưng mà thanh trụ lại xoay tròn mà sắt càng phát ra kịch liệt, phát ra từng cơn khiến người ta run sợ két két âm thanh, thanh âm dù không sánh được huyết hải sóng lớn như vậy vang, lại có một loại ngoài định mức thế lương, giống như tự thân huyết đục tại cối xay bên trên mài. Nữ tu la hơi chút bừng tỉnh thần, đã cảm thấy thức hải nhói nhói, không khỏi hét lớn một tiếng, thân thể không lại duy trì hình người, hiện lộ thân người đôi rắn bản thể, nàng đôi rắn thẳng tắp như trường kiếm hướng thanh trụ bổ tới. Đồng thời đôi rắn bên trên lân phiến hóa thành từng đầu huyết xạ, đối thanh trụ quấn quanh mà lên, vô số đầu huyết xà đồng loạt phát lực, như muốn đem thanh trụ xoắn nát. Đúng lúc này, thanh trụ tựa như sụp đổ hóa thành thanh niên tiêu tán. Nữ tu la đều còn chưa tới không kịp buông lỏng một hơi, liền gặp máu trên biển đột nhiên xuất hiện một đóa màu xanh liên hoa, hoa cao chừng vài trượng, cánh sen như đóng, mùi thơm ngát lưu động, khói lồng xương mù khóa, mỹ quan đã cực. Một phấn trang ngọc chắc tiểu nữ đồng đứng tại trên nhụy hoa, mặc một bộ kiểu dáng cổ quái nhưng tinh mỹ vô cùng nhỏ váy, váy tựa hồ bị giá đỡ loại đồ vật chống đỡ thành dù hình, trên đó điểm đầy rực rỡ ánh nắng tinh thạch, đỉnh đầu còn đeo một con từ ánh trăng châu xuyên thành châu quan. Chỉ là trên thân những này ăn mặc liền có giá trị không nhỏ, chớ nói chi là cái cổ chỗ còn mang theo một chuỗi từ vạn năm thụ tâm xuyên thành châu xuyên, nàng rỗi ra ngó sen tiết tay nhỏ non thanh non khí mà nói, yêu quái ồn ào. Tiểu nha đầu ngọc bạch khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu còn mang theo nãi hồ hồ ngây thơ, lời nói ra lại ngoài ý liệu ông cụ non, quá nói nhảm nhiều. Chương 238, Vô Ngân Huyết Hải. Trống rông toát ra nữ đồng để nữ tu la ngây ngẩn cả người, lấy tầm mắt của nàng tự có thể nhìn ra nữ đồng này là có cây biến hóa, mà lại là hiếm thấy duyên thọ loại linh thực, chi tiên. Tu la tộc phổ biến so với nhân tộc trường thọ, nhưng có thể sống lâu ai cũng không muốn chết sớm. Nữ tu la mắt lộ ra tham lam nhìn qua chi bảo, nếu như có thể đem cái này khỏa chi tiên phụng cho sư tôn, nàng nhất định sẽ thành vi sư tôn huy giới đệ nhất người. Không đề cập tới chi tiên bản thân giá trị, liền nàng kia một thân quần áo đồ trang sức liền đầy đủ quý giá. Nữ tu la lườm nhìn La Minh một chút, trong tộc tỷ muội đều nói, đừng nhìn nhân tộc ra dọn, nhưng chơi đa dạng muốn so tu la tộc nhiều nhiều, lời này quả nhiên không giả. Một cái loài lưỡng tính yêu thực đều có thể cách ăn mặc thành dạng này, xem ra cái này nam tu cũng không giống bề ngoài như vậy đứng đắn, nàng liền nói Vô Cực Tông đệ tử làm sao có thể như thế chính phái. Nàng đối với chi bảo cười khanh khách nói, ngươi chỉ là có cây biến hóa, da mỏng thịt mềm, cần gì phải động đao động thương, không bằng theo ta về nhà, về sau ngày ngày cho ngươi đổ vào nhật tinh nguyệt hoa, cầm huyết sát chi tinh làm ăn vật như thế nào. Chi bảo nghiêng qua nữ tu la nhấp mắt, cảm thấy tỷ tỷ một chút cũng không sai, những này yêu quái đều nói nhảm quá nhiều, nhật tinh nguyệt hoa tính là gì, nàng tại bên cạnh tỷ tỷ đều không thích ăn, gần nhất chỉ ăn tỷ tỷ tu luyện nhật nguyệt bản nguyên. Diêu Thiện tu luyện thái âm thái dương bản nguyên tốc độ rất nhanh, dùng cũng là móc móc lục soát, trừ tự mình tu luyện liền vẫn nghĩ luyện chế tam quang thần thủy đều bung ra, có thể lại keo kiệt, cũng không có cắt xén qua chi bảo, mỗi lần lúc tu luyện đều muốn phân nàng một chút nhật nguyệt bản nguyên. Chi bảo đầu ngón tay một chỉ, màu xanh liên hoa dâng lên hiện vô số thanh hà, xanh trong suốt một mảnh hào quang, dĩ nhiên đem phụ cận biển máu đều nhuộm thành màu xanh ngọc, sóng biếc như vân, từ bốn phía trên dưới vọt tới. Nữ tu la ngay từ đầu vẫn không cảm giác được cái này thanh hà có gì uy lực, có thể theo như gió bão mưa rào đánh tới sóng biếc, trước đó kém chút đưa nàng vây chết thanh trụ xuất hiện lần nữa, một cây tiếp lấy một cây, xoay tròn ma sát, khoảnh khắc công phu, trừ nàng hộ thân bảo quang bên ngoài, chung quanh đều bị sóng biếc cùng thanh trụ nhồi vào. Mịt mờ thanh quang, đem nữ tu la nhất trương huyết sắc mặt đều chiếu thành màu xanh, có lúc trước kinh nghiệm, lần này thừa dịp thanh trụ chưa vọt tới lúc, nàng liền đã dùng huyết hoàn chống ra thanh trụ, bởi vậy lần này dù thanh trụ dù cũng lấp đầy bốn phía trên dưới, thế nhưng trở lại mảnh đất trống lớn. Mắt thấy chi bảo mềm không được cứng không xong, nàng không khỏi tức giận mắng, từ đâu tới nhỏ cỏ dại. Dám ở cô nãi nãi trước mặt chưa dương, nhìn ta không quất ngươi chân linh, đưa ngươi bản thể nấu canh uống. Dứt lời nàng đuôi rắn bên trên vô số lân phiến bay ra, hóa thành từng đầu huyết xà, hướng chi bảo chạy tới lúc so phá không chi tiễn còn tật, bởi vì huyết xà số lượng quá nhiều, vậy mà tại giữa không trung cũng ngưng tụ thành một cái biển máu. Tê tê thổ tín thanh âm dĩ nhiên một thời lấn át thanh trụ mà sát thanh âm. Chi bảo còn là lần đầu tiên trực diện đáng sợ như vậy chẳng cảnh, khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệnh, nhưng vẫn là thao túng thanh yên hóa thành ngàn vạn đạo thanh khí, chính diện nên tiếp huyết xà, một sợi thanh khí cuốn chặt lấy một đầu hoặc là mấy cái rắn nhỏ. Rắn nhỏ xoay chuyển động thân thể, tê tê tê, thanh khí gắt gao cuốn lấy thân rắn, hai bên một thời dĩ nhiên cầm cự được. Nữ tu la thấy thế bận bịu ném ra ước chừng 20-30 mặt huyết sắc tiểu kỳ. Tiểu kỳ lơ lửng giữa không trung bên trong, huyết sắc cờ xí không gió mà bay, từng tia từng sợi tơ máu từ cờ xí bên trong phát ra, trong khoảnh khắc liền dệt thành một mảnh mỏng như cánh ve màn trời màu xa, nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy trung ương xen lẫn ngàn vạn điểm đỏ sẫm huyết quang. Đợi màn trời triệt để đem thanh liên bao phủ về sau, huyết quang như mưa rớt xuống, kể về sau liền biến thành một viên lại một viên huyết lôi tử bạo tạc. Kịch liệt bạo tạc thậm chí đem sóng biếc cùng thanh trụ đều nổ tung, thanh liên đều bị huyết lôi tử nổ lung lay sắp đổ. Chi bảo dù còn đang thanh liên hộ thể thanh quang bên trong, nhưng nhìn đến trước mắt cái này cảnh tượng, vẫn là không nhịn được mặt tóc đều trắng, chi bảo không sợ. Chi bảo là dũng cảm đứa bé. Tỷ tỷ sẽ bảo hộ chi bảo. Chi bảo béo con quyền nắm chặt, hướng về phía yêu quái hét lớn một tiếng, yêu quái xem kiếm. Nữ tu la theo bản năng đem hộ thể thần quang chống đến lớn nhất, này lại nàng đã nhìn ra cái này tiểu chi tiên cũng không phải biến dị chủng loại, không có quá lớn lực công kích, duy nhất có thể dựa vào chính là kia đóa sen xanh. Chỉ là nàng suy nghĩ hồi lâu, đều không nhìn ra cái này đóa sen xanh đến cùng là cái gì phẩm giai pháp khí, nhìn xem giống như là một đóa linh thực, nhưng như thế cả công lẫn thủ liên hoa, khẳng định là trải qua đạo pháp tế luyện a. Nữ tu la thầm nghĩ, nhân tộc này nam tu thân gia hảo hảo phong phú, không phải là Vô Cực Tông thế gia đệ tử. Nói như vậy, ngược lại là bọn họ kiếm lời. Chi bảo nói xem kiếm, kỳ thực vẫn là thao túng thanh liên bắn ra từng đạo kiếm quang, chỉ là những này kiếm quang còn chưa kịp đến nữ tu la trước mặt, liền bị huyết lôi tử đánh tan. Nữ tu la dù bận vận ung dung nói, nhỏ cỏ dại còn có bản lĩnh gì? Chi bảo hướng về phía nàng quỷ dị cười một tiếng, nữ tu la đột nhiên trong lòng tuân ra một trận không khỏi cảm giác nguy hiểm, không chút nghĩ ngợi đang muốn phi thân rời đi, nhưng đã chậm. Chỉ thấy một đạo ngân mang hướng nàng bay thẳng mà đến. Nữ tu la thân thể cơ hồ xoay thành bánh pa chẹo, thật dài đuôi rắn hoàn toàn quấn quanh đến trên thân thể, nhưng này đạo ngân mang vẫn là không lưu tình chút nào đem thân thể nàng chặt thành hai nửa, nhưng chặt đứt hai đoạn thân thể trong nháy mắt đều biến thành máu tươi, mà lại có khép lại xu thế. Lúc này một đám khói diễm hỏa trạng hoa đèn đột nhiên bay tới, lẻn đến hai giọt máu tươi ở giữa, một tiếng có chút giòn vang về sau, hoa đèn bỗng nhiên tăng vọt, từ nguyên lai mấy tấc đã tăng tới cao mấy trượng, giống như hỏa thụ ngân hoa. lửa cháy hừng hực thiêu đốt, đem chung quanh biển máu đều nhanh hơi cho khô. Nữ tu la tự nhiên cũng ngăn cản không nổi, hóa thành huyết xà chạy trốn, lại không nghĩ bị một con như là cây khô bàn tay lớn màu xanh một mực nắm chặt. Cự trường bên trên hiện đầy màu xanh sợi rễ, đem huyết xà một mực cuốn lấy. Tại thê lương trong tiếng thét chói tai, huyết xà hóa thành một bộ thân người đuôi rắn hải cốt, rơi vào trong biển máu, rất nhanh liền bị sóng máu cuốn đi. Lúc này La Minh cũng gia tăng công kích, huyết tu la hóa thành ba tấm khô da, đem nam tu la từng tầng bao trùm. Nam tu la liều mạng dãy rủa, cuối cùng vẫn là hóa thành một bộ xương khô hải cốt. Giải quyết xong địch nhân, La Minh trở lại thân người, Diêu Thiện cũng từ giữa không trung hiện thân, hai người thần sắc đều hơi kinh ngạc, bọn họ đều riêng phần mình siêu hồn qua, hai cái này nam nữ tu la lại là máu nạ gạ tộc. Máu nạ gạ là tu la giới một cái cao đẳng chủng tộc, từ huyết thống đi lên nói, đôi nam nữ này tu la là đến từ cùng một gia tộc tộc huynh muội, gia tộc của bọn hắn tại máu nạ gạ nội bộ thuộc về một cái trung đẳng gia tộc. Thông thường mà nói, loại này cao đẳng chủng tộc đều ở tại tu la giới chỗ sâu, rất ít tại trong huyết hà xuất hiện. Có thể bị ma nhãn hấp dẫn mà đến tu la tộc, cơ bản đều là huyết ma loại này không có gì linh trí. Những này cao đẳng tu la tộc tại nhà mình địa bàn tu luyện khỏe mạnh, ai không có việc gì sẽ thông qua ma nhãn đi vực ngoại. Bọn họ muốn đi những giới khác tu luyện, cũng sẽ trước có trưởng bối dò đường, lựa chọn một cái tương đối an toàn cố định địa phương, sẽ không tự tiện xông vào ma nhãn. Ai biết ma nhãn bên trong đến cùng liên thông địa phương nào? Gặp nguy hiểm thì làm sao? Bất quá bọn hắn lần này cũng không phải vô ý ngộ nhập ma nhãn, mà là cái này ma nhãn vốn chính là từ gia tộc bọn họ trưởng lão đạt thông, bọn họ vốn là nghĩ thừa dịp cơ hội lần này, rời đi tu la giới, người tới giới định cư. Bọn họ cũng không phải là muốn xâm lấn tu hành giới, mà là tại tu la giới không tiếp tục chờ được nữa. Gia tộc này tại 300 năm khai hoang thời điểm, vì một cái huyết tinh thạch mỏ, cùng một sáu tay huyết ma phát sinh xung đột, bọn họ ỷ vào người đông thế mạnh đem tên này sáu tay huyết ma giết. Loại sự tình này vô luận là ở đâu một giới đều là lại phổ biến bất quá chuyện, lúc ấy tất cả mọi người không để ý, hủy thi diệt tích sau liền trở về, không nghĩ cái này sáu tay huyết ma lại là một vị đại thế gia dòng chính đệ tử, trên người có trưởng bối che chở ân ký. Tộc nhân đem sáu tay huyết ma hủy thi diệt tích về sau, lại không phát hiện hắn chân linh đào thoát. Sáu tay huyết ma sau khi về nhà, liền mang theo thân nhân mình giết trở lại tới, không chỉ có giết sạch rồi gia tộc này tất cả tu sĩ cấp cao, còn đem còn lại tu sĩ đều thu làm nô lệ, bước lấy bọn hắn làm các loại nguy hiểm sống. Gia tộc này tại ngắn ngủi 300 năm thời gian bên trong, từ một cái tộc nhân mấy mươi ngàn bên trong các gia tộc, biến thành cho tới nay chỉ có mấy trăm người tiểu gia tộc. Như không trốn nữa cách sáu tay huyết ma không chế, gia tộc huyết mạch liền muốn đoạn tuyệt, trong tộc còn sót lại một vị trưởng lao thông qua trận pháp, cùng tu hành giới Trịnh gia có liên lạc. Trịnh gia coi là vị này tộc lão là huyết ma thần, kỳ thật tộc lão chỉ là mượn nhờ trong tộc một kiện bà bối, để người nhà họ Trịnh lầm cho là mình là huyết ma thần, này lại vị kia tộc lão cũng đang bận ổn định ma nhãn. Đợi huyết hải ổn định, bọn họ liền chuẩn bị đoạt xá Trịnh thị tộc nhân, sau đó ngay tại tu hành giới sinh hoạt, đôi nam nữ này tu la thực lực ở trong tộc thực lực coi như cường hãn, tộc nhân phái bọn họ đi đầu đi bộ đội, trước quét dọn nơi đây nguyên bản tu hành giới giống loài. Bọn họ sự tình biết tiên tri nơi đây là Tuyết Nguyên, cũng biết Vô Cực Tông trụ sở ở đây có trụ sở, cho nên nhìn thấy huyết hà mạch đệ tử cũng không kinh ngạc, nhưng bọn hắn tựa hồ không biết Trịnh gia đang bị Vô Cực Tông thanh toán. Diêu Thiện cùng La Minh tương hỗ trao đổi tin tức, đại khái giống nhau, trong lòng ẩn ẩn có loại hiểu ra, máu này nạ gạ tộc cùng Trịnh gia là tương hỗ lừa gạt đối phương, mà bọn họ tông môn tính chim sẻ ở đằng sau. Diêu Thiện bởi vì thiếu hụt chủ yếu tin tức, tạm thời không cách nào xác định suy đoán, nhưng biết con kia huyết sắc bản tay không phải chân chính huyết ma thần, chỉ là một kiện lột xác về sau, thoáng thở dài một hơi, thần cùng tu sĩ hai cái giống loài, mặc nàng lật ra đến hoa cũng không thể ngăn cản thần uy. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, bất quá chỉ là kẻ yếu bản thân an ủi, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có voi bị con kiến cắn chết, mà nàng cùng thần linh chênh lệch, so con kiến cùng voi còn lớn hơn. Nhưng nếu như đối mặt là đồng cấp những khác giống loài, Diêu Thiện liền không sợ. Không đề cập tới nơi này còn có huyết ám, Trường Hà, Trường Hải mấy vị, đơn dựa vào bản thân cùng La Minh thực lực, dù là giết không được vị trưởng lão kia, cái khác máu nạ gạ tộc nhân vẫn là có thể ứng phó. Tỷ tỷ nhìn, Chi Bảo Hiến bảo tựa như bưng lấy một viên màu vàng nhạt, phát ra có chút hào quang tròn đan bay tới. Nàng còn xuyên vừa rồi bồng bồng váy, một tay nắm lấy màu vàng tròn đan, một tay cầm một cây trong suốt hoàn mỹ bích ngọc trượng đỉnh còn khảm nạm lấy đỏ cam vàng lục lam trảm tím bảy viên thải châu. Sa hoa tinh mỹ trang phục, phối hợp tinh xảo vô cùng dung mạo, hoàn mỹ đến tựa như là chuyện cổ tích bên trong đi ra đến tinh linh nữ hoàng. Diêu Thiện tâm đều nhanh hóa, như thế biết bán manh, lại sẽ đánh khung tiểu tinh linh đi nơi nào tìm. Nàng cười híp mắt hỏi, đây là cái gì nha? Nàng nói chuyện với Chi Bảo thanh âm, tối thiểu so bình thường ngọt 10 độ, để La Minh không khỏi ghé mắt, khi nhìn rõ Chi Bảo phục sức lúc, tha cho hắn bình thường không ở ý những này vật ngoài thân, đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, đây là cái gì quần áo? Vì sao kiểu dáng như thế kỳ quái? Bất quá còn rất xinh đẹp, cũng đều là Thiện Thiện đặt mua a. Nàng xưa nay thích loại này lộng lẫy tinh xảo vật phẩm, La Minh còn chưa kịp thu liễm màu máu đồng trong mắt hiện hiện ẩn ẩn ý cười. Chương 239, Vô Ngân Huyết Hải. Tỷ tỷ, đây là tu la tộc tinh nguyên. Chi Bảo hưng phấn nói, ăn thật ngon. Nàng vừa rồi nhịn không được nếm thử một miếng, phát hiện là đồ tốt, bận điệu tới cùng tỷ tỷ chia sẻ. Nữ tu la là Diêu Thiện cùng Chi Bảo hợp lực đối phó, kia đó để nữ tu la nhìn không ra nội tình thanh liên, kỳ thực là tiểu thanh rồng biến thành. La Minh trước đó để cho mình không muốn trước mặt người khác tùy tiện hiện lộ thanh long kinh, nàng liền đem tiểu thanh long chuyển thành thanh liên. Thanh trụ là ất mục thần châm, mà sóng biết là thanh long kinh ất mục thanh long chi khí, để ất mục thần châm uy lực càng mạnh. Thanh long kinh là trường sinh phụ trợ pháp môn, chứ hấp thu tinh nguyên bên ngoài, không có cái khác đặc biệt thủ đoạn công kích. Nhưng là thanh long kinh tu luyện ất mục thanh long chi khí, nhưng có thể gia tăng một hệ đạo thuật uy lực, những khác không đề cập tới, chỉ ít ất mục thần châm uy lực liền so đạo thuật trên sách ghi chép uy lực càng lớn. Khống chế huyết xà tóc xanh, cùng cuối cùng cự trưởng bên trên sợi rễ, đều là chi bảo sợi rễ, nàng lợi dụng tự thân thiên phú ngăn địch. Tu La giới giống loài không nói những cái khác, tinh nguyên so những giới khác muốn sung túc rất nhiều. Nữ Tu La cùng những cái kia huyết xà đem chi bảo tẩm bổ đến khuôn mặt nhỏ phấn nhào nhào, cảm giác mình lại có thể cho tỷ tỷ tích lũy rất nhiều thảo mộc tinh hoa. Từ lúc Diêu Thiện Kim đan tiến giai lúc, dùng rất nhiều linh dịch, chi bảo cùng Diêu Thiện cũng bắt đầu vô tình hay cố ý tích lũy linh dịch, để tránh lần sau tiến giai không đủ dùng. Quả kim đan này chính là chi bảo tinh luyện nữ Tu La sinh mệnh tinh hoa, tác dụng cùng loại tiến giai bản vạn năm không thanh, Diêu Thiện có thanh long kinh hộ thể, không có thèm tinh nguyên, không thèm để ý nói, ngươi thích thì cầm đi, chúng ta nhiều bắt mấy cái máu nạ gà, cho ngươi cẩn thận bồi bổ. La Minh Nguyên bản đứng ở một bên giữ im lặng, nghe được lời của hai người, mở miệng đánh gãy hai người nói, cao đẳng Tu La tộc đều có chân linh tinh huyết, dùng để tinh luyện tinh nguyên đan lãng phí. Nói xong hắn lấy ra từ nam Tu La trên thân để luyện ra chân linh tinh huyết, những người này dùng phong linh hộp cất kỹ. Diêu Thiện tò mò hỏi, chân linh tinh huyết đến cùng có làm được cái gì? Tông môn ngũ mạch tựa hồ cũng rất xem trọng cái đồ chơi này, có thể nàng tu luyện Nhật Nguyệt Kinh không tu chân linh tinh huyết, cũng không chú ý qua phương diện này nội dung. La Minh nói, trừ thiên tâm mạch, còn lại bốn mạch đều có rèn thể pháp môn, chờ tiến giai đến kim đan liền có thể vận dưỡng giả đan, dung luyện chân linh tinh huyết, cuối cùng đem giả đan hóa thành pháp tướng. Diêu Thiện bật thốt lên, sư huynh vừa rồi huyết tu la cũng là pháp tướng sao? Ngươi đã tiến giai kim đan rồi. La Minh lắc đầu, ta tạm thời còn không có tiến giai kim đan, bất quá huyết tu la là ta pháp tướng. Máu nạ gạ cũng là cao đẳng tu la tộc, chúng ta có thể thu thập bọn họ chân linh tinh huyết rèn luyện máu nạ gạ pháp tướng. La Minh pháp tướng là huyết tu la, cuối cùng có thể tiến giai thành 6 tay huyết ma, máu nạ gạ chân linh tinh huyết đối với hắn tác dụng không lớn, hắn nghĩ thay Thiện Thiện luyện chế một cái máu nạ gạ tộc pháp tướng, đoán chừng Thiện Thiện cũng không thích 6 tay huyết ma. Pháp tướng cùng thân ngoại hóa thân khác nhau ở chỗ nào? Diêu Thiện có chút hồ đồ rồi, Nhật Nguyệt Kinh giống như không có phức tạp như vậy, chính là làm cho nàng rèn luyện thiên hạ, vận dưỡng chân linh mà thôi. La Minh lời ít mà ý nhiều giải thích, thân ngoại hóa thân là đơn độc tồn tại, dù là người bản thể hủy diệt, cũng có thể mượn thân ngoại hóa thân trùng sinh lần nữa tu luyện. Pháp tướng cùng loại pháp Ilya, mặc trên người mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, bản thể bị thương trước đó, pháp tướng hội trước gánh chịu đại bộ phận tổn thương, bản thể sụp đổ, pháp tướng cũng sẽ sụp đổ. Diêu Thiện kinh ngạc nói, đây không phải là cùng ta Thanh Long Kinh không sai biệt lắm sao? Bất quá tiểu Thanh Long đã có thể cùng với nàng bản thân tương dùng, cũng có thể làm thân ngoại hóa thân tồn tại, khó trách sư phụ cho tới bây giờ không có đề cập qua pháp tướng tu luyện, nguyên lai nàng sớm có. La Minh nói, Thanh Long Kinh là bình thản công chính phụ trợ công pháp, chúng ta pháp tướng chỉ dùng tại giết chóc, lúc tu luyện muốn thường xuyên đề phòng, tự thân ý thức không thể bị ma niệm thôn phệ, bằng không thì thân thể cùng quần áo dung hợp, liền vĩnh viễn thoát không xuống. Điểm ấy La Minh cũng không nhiều lời, chỉ nhắc tới điểm một câu, loại trình độ này tâm ma sẽ không trở thành Thiện Thiện gánh nặng, ngược lại càng có thể ma luyện tâm trí. La Minh để Diêu Thiện lập tức nhớ tới Trừ Lục Nhãn, hắn không phải liền là quần áo cùng thân thể dung hợp, vĩnh viễn thoát không xuống sao? Diêu Thiện đối với La Minh vẫn là rất có lòng tin, không cho rằng hắn sẽ dẫm vào Trừ Lục Nhãn vết xe đổ, nàng tràn đầy phấn khởi đề nghị nói, sư huynh, máu này nạ gạ nhất tộc có vài trăm người, đầy đủ ngươi lại luyện chế một cái máu nạ gạ pháp tướng, chúng ta đem bọn hắn đều dọn dẹp đi. Cũng không trách Diêu Thiện phát rồ, vì chân linh tinh huyết cố ý giết người, mà là tu la giới cùng người giới đối lập, tựa như Diêu Thiện nhập tu la giới tu luyện, là vì cướp đoạt tài nguyên, tu la tộc tiến vào nhân giới, khẳng định cũng muốn cướp đoạt tài nguyên, chém giết cái này giới sinh linh. Diêu Thiện giết vực ngoại thiên ma không dính nhân quả, tương tự những thiên ma này giết bọn hắn cũng không dính nhân quả. Chém giết lẫn nhau chỉ vì tiến giai sinh tồn, không quan hệ đúng sai thiện ác. La Minh lắc đầu nói, ta thay ngươi luyện chế một cái, máu nạ gạ là tu la tộc bên trong nổi danh sinh mệnh lực cường hãn chủng tộc, có máu nạ gạ, ngươi đi nguyện chi cùng càng tiện lợi. Thiện Thiện qua một thời gian ngắn cửa có thể muốn nhập Nguyệt Chi Cung, không cho nàng kiếm một ít bảo bối phòng thân, hắn không an lòng. Nguyệt Chi Cung không khỏi nam nữ, hắn càng muốn bồi Thiện Thiện đi vào chung. Nhưng mình tu vi còn không sánh được nàng, hai người cùng một chỗ nói không chừng ai bảo vệ ai, còn trước thay nàng luyện chế một cái pháp tướng. Diêu Thiện khẽ giật mình, thay ta luyện chế. Nhưng ta không có học qua phương diện này đạo thuật, có pháp tướng cũng sẽ không dùng. La Minh nói, ta dạy cho ngươi. Dứt khoát trả lời, để Diêu Thiện không nhịn được cười, như ngươi vậy có thể hay không bị huyết thi sư thúc trục xuất sư môn? Tuy nói bọn họ là đồng môn, có thể các mạch bí pháp cũng là không tương thông, tựa như Minh Hà mạch nội tình, cũng chỉ có người trong nhà biết. La Minh mỉm cười, loại công pháp này các mạch cơ bản giống nhau, ngươi đi về hỏi trưởng môn, lại để cho trưởng môn thay ngươi cải tiến một chút. Hắn dừng một chút nói, đáng tiếc ta không đi được hắn hóa tự tại thiên, bằng không thì còn có thể thay ngươi luyện chế một kiện thần hồn chiến giáp. Đây cũng là pháp tướng một loại, bất quá là dung nhập thần hồn pháp tướng, có thần hồn pháp tướng, liền có thể dùng thần hồn ngăn địch. Diêu Thiện nghiêng đầu nhìn xem hắn, hắn hóa tự tại thiên thiên ma cũng có thể luyện chế thần hồn chiến giáp. La Minh nói, tu la tộc có chân linh tinh huyết, hắn hóa tự tại thiên thiên ma có thần hồn bản nguyên, có thể luyện thành thần hồn pháp Ilya. Diêu Thiện bừng tỉnh đại ngộ, liền nói long tộc đều có thần hồn pháp Ilya, nhân tộc làm sao có thể không có? So với long tộc tài đại khí thô, trực tiếp nuôi dưỡng thiên long trùng luyện chế thần hồn chiến giáp, nhân tộc chiến giáp hiển nhiên lại càng dễ thu hoạch được. Nguyệt Thanh tại bên trong thức hải nói nhân tộc thông minh là thật thông minh, các ngươi nói pháp tướng sớm nhất cũng là long tộc công pháp, bất quá so pháp tướng khó tu luyện nhiều, về sau trải qua nhân tộc cải tiến, thế mà so trước đó đơn giản nhiều. Càng khiến Nguyệt Thanh rất ngạc nhiên chính là, nhân tộc lại còn có thể nghĩ ra dùng thiên ma thần hồn bản nguyên tế luyện thần hồn chiến giáp, thật sự là đem những này chủng tộc lợi dụng đến cực hạn. Diêu Thiện thầm nghĩ, các ngươi long tộc cũng không kém, trên đời này đại bộ phận chủng tộc đều bị các ngươi an bài rõ ràng, nếu không phải hiện tại vị không sánh được trước đó, chỉ sợ nhân tộc đều là long tộc tộc nô lệ. Nàng an ủi La Minh nói, Bạch Thúc nói, sư phụ đã thay ta luyện chế thần hồn pháp Ilya. Đoán chừng sư phụ cũng là dùng thiên ma thay mình luyện chế thần hồn chiến giáp a. Không ai sẽ xa xỉ dùng tiên tiên nguyệt phách chi tinh uy thiên long chủng. La Minh gật gật đầu, thần hồn pháp y muốn càng tỉ mỉ, trưởng môn nguyện ý vì ngươi luyện chế tốt nhất. Lúc trước hắn coi là không ai thay Thiện Thiện luyện chế, trưởng môn nguyện ý xuất thủ tốt nhất. Hai người nói chuyện ở giữa cửa, đã đem tàn cuộc thu thập xong, nam nữ tu la chiến lợi phẩm cũng thu được, Diêu Thiện đem từ nữ tu la trên thân thu được đến 36 tiểu kỳ cho La Minh, sư huynh, cái này cho ngươi. Bộ này tiểu kỳ gọi huyết lôi cờ, là gia tộc này ít có mấy món còn bảo tồn lấy cực phẩm pháp khí. Tiểu kỳ cơ sĩ, là đại năng tu sĩ thu thập tu la giới huyết lôi tầng mây bên trong huyết lôi chi tinh, hỗn hợp huyết vân chi khí cô đọng mà thành. Đừng nhìn mỗi mặt tiểu kỳ đều chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng mỗi một mặt đều muốn hao phí 60 năm chi công mới có thể luyện chế thành công. Nữ tu la gia tộc truyền thừa có vài chục đời, tế luyện mấy ngàn năm, dù y nguyên vẫn là pháp khí, nhưng đã có một chút linh tính. Mỗi mặt tiểu kỳ đều có thể chứa đựng 367 đạo huyết lôi tử, đem tiểu kỳ thả ra, bên trong huyết lôi tử liền có thể phun ra ngoài, sử dụng hết chỉ cần lại để vào trong tầng mây vận dưỡng liền có thể khôi phục, là rất không tệ bà bối. Diêu Thiện rất ít nhập tu la giới tu luyện, bộ pháp khí này cho La Minh có thể phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. La Minh thuận tay nhận lấy, chúng ta lại đi tìm mấy cái máu nạ gạ. Loại này thuần túy tu la tộc chân linh tinh huyết, so với nhân tộc nhiều nhiều. Hắn khổ tâm tu luyện nhiều năm, trên thân chân linh tinh huyết bất quá tu la thân nửa trên, đoán chừng lại giết tới 2-3 cái máu nạ gạ liền có thể bắt đầu tế luyện. Hai người nói chuyện ở giữa cửa lại cảm ứng được phía trước có lạ lâm khí tức, nhìn chăm chú một chút về sau, vô cùng có ăn ý lần nữa ẩn thân, mang máu nạ gạ tộc tới gần về sau, hai người liên thủ nhất kích tất sát. Bọn họ trước đó cùng nam nữ tu la dây dưa lâu như vậy, cũng không nói nam nữ tu la thực lực như thế nào cao siêu, mà là hai người ngay từ đầu không rõ ràng thực lực bọn hắn, có tâm thăm dò, mới không có mở màn liền thả tuyệt chiêu. Hiện tại cũng biết những tu la này tộc lai lịch, hai người đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian cửa, xuất thủ liền sát chiêu, hai tên máu nạ gạ thậm chí không kịp rên lên một tiếng liền chết. La Minh luyện huyết, Diêu Thiện siêu hồn, phối hợp hết sức ăn ý, bất quá 2-3 ngày công phu, liền giết 7-8 tên máu nạ gạ. Máu nạ gạ cũng không đốc, phát hiện chết nhiều như vậy tộc nhân về sau, liền không tiếp tục để 2-3 người xuất hành, mà là đổi thành hơn 10 người cùng một chỗ, còn tùy thân mang theo Lang Yên, trừ phi là hơn 10 người trong nháy mắt cửa toàn quân bị diệt, bằng không thì bắt được cơ hội, Lang Yên đưa tin, đồng bạn liền sẽ tới. Diêu Thiện, La Minh kẻ tài cao gan cũng lớn, có thể trở ngại tu vi, còn không thể một mạch chém giết mười mấy tên tu la tộc, một khi có người đào thoát, hai người nhất định sẽ bị máu nạ gạ toàn tộc truy sát, hai người chỉ có thể tạm thời đình chỉ phục kích, ngược lại giám thị bí mật. Mặc kệ chủng tộc gì, chỉ cần là quần cư loại, tộc nhân cùng một chỗ lúc đều sẽ nói chuyện phiếm. Diêu Thiện trước tiên là nghe không hiểu tu la tộc ngôn ngữ, nhưng khoảng thời gian này cửa nàng siêu hồn tối thiểu 10 cái máu nạ gạ, ngôn ngữ câu thông không có áp lực chút nào. Từ bọn họ trong lúc nói chuyện với nhau biết được, khoảng thời gian này cửa Vô Cực Tông đệ tử cùng những này máu nạ gạ ở giữa cửa bạo phát mấy chục trận đại chiến. Hai bên đều là có thể dựa vào huyết hải khôi phục tu sĩ, thủ đoạn không phân sàn sàn nhau, riêng phần mình có thương vong, nhưng đều tại mọi người có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Ngược lại lặng yên không một tiếng động chết ở Diêu Thiện, La Minh trong tay máu nạ gạ là nhiều nhất. Bởi vậy khoảng thời gian này cửa máu nạ gạ tạm thời cùng Vô Cực Tông ngưng chiến, chuyên tâm lục soát phục sát tộc nhân sát thủ. Khiến Diêu Thiện rất ngạc nhiên chính là, rõ ràng mình cùng La Minh thủ hạ cho tới bây giờ không lưu người sống, liền tam hồn thất phách đều bị mình bóc ra, chỉ chừa một chút chân linh chuyển thế. Những này máu nạ gạ thế mà còn là biết thân phận của hai người, thậm chí còn xác định hai người là chân chính hung thủ. Khoảng thời gian này cửa một mực tại thảo luận nên như thế nào bắt bọn họ. Diêu Thiện không khỏi buồn bực, hai người đến ma nhãn sau trừ cơ minh thọ, không cùng bất luận kẻ nào liên hệ, những này máu nạ gạ là thế nào xác định hung thủ sau màn là hắn nhóm. La Minh suy đoán nói, bọn họ cùng Trịnh gia có liên hệ, có lẽ là Trịnh gia nói cho bọn hắn. Diêu Thiện bội phục nói, hai nhà bọn họ đều nhanh đem đối phương hố chết rồi, lại còn có thể hợp tác. Phần này lòng dạ có thể thành hay không đại nghiệp không rõ ràng, bất quá đầu óc có bệnh là xác định. La Minh mỉm cười, cầm tay của nàng tiếp tục cần nút quan sát, trong lòng suy nghĩ lấy nên như thế nào mới có thể muốn giết càng nhiều máu hơn nạ gạ. Thiện Thiện lần thứ nhất luyện chế pháp tướng, chân linh tinh huyết càng thuần túy càng tốt. Chương 240, Vô Ngân huyết hải. Những này máu nạ gạ tu sĩ chính tại xử lý trong biển máu vớt lên máu nấm, hấp thu bên trong huyết sát chi tinh tu luyện. Những tu sĩ này là đào vong tới, trừ số ít người có tinh huyết đan bên ngoài, phần lớn người còn muốn từ máu thực thu giữ huyết sát chi tinh. Một người phàn nàn nói, những này Vô Cực Tông đệ tử thực đáng ghét, cùng chúng ta không sai biệt lắm huyết ma tu sĩ thì thôi, lại còn có một cái có lợi hại cây đèn pháp khí, bên trong phun ra diễm hỏa, kém một chút đem đại huynh đều đả thương. Hắn nói lời này hơn phân nửa là ghen ghét. Từ khi bị sáu tay huyết ma thu làm tộc nô lệ về sau, trong tộc hơi tốt một chút pháp khí cũng bị mất, chỉ có một bộ huyết lôi cờ còn thất lạc. Tộc trưởng đều nói, ai có thể bắt lấy hai người, đoạt lại huyết lôi cờ, cờ trận liền về ai tất cả, mọi người cũng không dồn hết đủ sức để làm tìm hai người sao? Tu la giới hoàn cảnh hiểm ác, so với còn chụp vào một tầng nhân nghĩa áo ngoài tu hành giới, bọn chúng tùng lâm pháp tắc càng trần trụi lõa, cho dù là giống nhau huyết mạch tộc nhân ở giữa, cũng không có nhiều huyết mạch thân tình, xếp hạng cũng không phải dựa theo tuổi tác lớn nhỏ, mà là tuân theo thực lực xếp hạng. Có thể bị những người này xưng là đại huynh, hiển nhiên là tộc huynh đệ bên trong thực lực mạnh nhất, nghe nói liền đại huynh đều bị đèn diễm gây thương tích, đám người không khỏi mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, bây giờ gặp được tình huống, tựa hồ cùng bọn hắn lúc trước tưởng tượng hoàn toàn không giống. Một người giọng điệu mang theo chút bực bội, trưởng lão không phải nói, tới tu hành giới về sau, chỉ cần vững chắc huyết hải về sau, liền đi đoạt xá sao? Vì sao cho tới nay huyết hải đều không thể vững chắc? Còn lại người giữ im lặng, trưởng lão ở gia tộc quyền uy không người có thể đụng, không ai dám chất vấn trưởng lão. Lúc này một tiếng vang thật lớn phá vỡ xấu hổ trầm mặc, đám người bận bịu độn danh vọng đi, liền gặp một mảnh huyết vân ở giữa không trung nổ tung, đỏ nhạt hơi khói ở giữa không trung chảy xuôi. Máu nạ gà nhóm mừng rỡ, Lang Yên lại gặp gỡ Vô Cực Tông đệ tử sao? Hy vọng lần này người có thể nhiều một chút. Đúng rồi, những này Vô Cực Tông đệ tử hãy cùng huyết xà đồng dạng, xảo trá tàn nhẫn, chui vào trong biển máu đã không thấy tăm hơi. Rõ ràng bọn họ mới là tu la tộc, những này nhân tộc tu luyện được so với bọn hắn còn giống tu la tộc. Đang khi nói chuyện những này, máu nạ gạ dồn dập hướng Lang Yên chỗ phi độn, Diêu Thiển cùng Lam Minh nhìn chăm chú một chút, cũng theo Lang Yên đuổi theo, hai người đến huyết hải lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy những người khác. Nếu không phải đối với đồng môn có chút lòng tin, Diêu Thiển cũng hoài nghi trong biển máu chỉ có hai người bọn họ tộc. Diêu Thiển, Lam Minh tốc độ so những này máu nạ gạ nhanh hơn, bọn họ tại huyết hải bên trong, không thiếu huyết sát chi tinh, hiện tại cũng dùng huyết độ thuật. Hai người đuổi tới Lang Yên chỗ lúc, liền gặp hơn 10 tên máu nạ gạ chính vây công lấy 5-6 tên huyết tu la, Diêu Thiển giật mình, chần chờ nhìn qua Lam Minh, đây đều là huyết hà mạch đệ tử. Lam Minh gật gật đầu, so Diêu Thiển quen thuộc hơn huyết hà mạch đệ tử, một chút liền nhận ra những người này là ai, người cầm đầu kia còn cùng hắn quan hệ không tệ, muốn tại bình thường cũng thuận tay cứu được. Nhưng là hiện tại bọn hắn bị máu nạ gạ truy sát, tự mình ra tay, khó đảm bảo sẽ không bị những này máu nạ gạ xem thấu, đến lúc đó đều đến đuổi giết bọn hắn làm sao bây giờ? Một người làm sao đều được, vừa vặn bên cạnh còn có yêu mến nhất bạn gái, không thể không thận trọng. Sư Minh, chúng ta muốn hay không cứu người? Diêu Thiển hỏi, những người này hiện tại cũng dùng huyết tu la pháp tướng, cũng nhìn không ra bọn họ thân phận, Sư Minh lẽ ra có thể nhận ra a. Muốn hay không cứu người? Không cần, tùy tiện xuất hiện dễ dàng bại lộ thân phận. La Minh từ trước đến nay là nhìn bạn gái như bà bối, cái khác là cỏ rác tác phong, không ai sánh nổi Thiện Thiện trọng yếu. Diêu Thiển hừ một tiếng, cũng không phải huyết ma thần, ta mới không sợ những người này, bọn họ tộc trưởng cũng chính là Nguyên Anh. Nàng trước mắt là không đối phó được Nguyên Anh, nhưng tự vệ vẫn là có thể. Hai người nói chuyện ở giữa, lại có một đợt máu nạ gạ chạy đến, cầm đầu một nam tính máu nạ gạ không có huyễn hóa thành hình người, mà là trực tiếp hiện lộ đầu người đuôi rắn bản thể, trên thân toàn bộ từ đỏ sẫm lân phiến bao trùm, chỉ nhìn thân hình liền so bên người tộc nhân khác cao hơn trắng. Con ngươi dựng thẳng màu máu lạnh lùng nhìn xem bị máu nạ gạ vây khốn huyết hà mạch đệ tử, đống nhiên ra quyền hung hăng hướng bọn họ đập tới, huyết hải bị quyền phong đập ra một cái hố to, vô số huyết mãng thoát ra, quấn quanh lấy huyết hà mạch đệ tử, như muốn đem bọn hắn tươi sống treo cổ. Đại bộ phận huyết hà mạch đệ tử bị những này huyết mãng quấn quanh sau tránh thoát bất lực, mắt thấy là phải sống sờ sờ treo cổ, cầm đầu kia huyết tu la đột nhiên hét lớn một tiếng, trên thân toát ra từng sợi huyết hỏa. Ngọn lửa màu đỏ ngòm bay nhào đến cự mãng bên trên, chỗ đến, cự mãng đều bị hỏa táng một đại khối, bị vây người bận bịu tránh thoát mà ra, dồn dập tụ tập đến người kia sau lưng. Xuất thủ máu nạ gạ có chút nhíu mày, huyết bát. Khoảng thời gian này bọn họ nhất tộc cùng Vô Cực Tông động đậy nhiều lần tay, còn bắt lấy mấy cái tù binh, đối với Vô Cực Tông đệ tử cũng có cái đại khái hiểu rõ. Lam Minh, Diêu Thiện, huyết bát, Cơ Minh Thọ, Cơ Minh Đạo đây đều là phải chú ý người, trừ Lam Minh cùng Diêu Thiện, còn lại ba người đều giao thủ qua, tộc nhân bị thua thiệt không nhỏ. Lam Minh, Diêu Thiện không có lộ diện, có thể hai người này càng đáng giá đề phòng, bởi vì gặp qua mọi người của bọn họ chết rồi. Huyết bát giữ im lặng rút đi huyết tu la pháp thân, ngươi là bọn họ trong miệng đại huynh. Hắn tính tình từ trước đến nay trầm mặc ít nói, sẽ cùng máu nạ gạ Hàn Huyền, là muốn mượn cơ nghỉ ngơi, khôi phục linh khí. Máu nạ gạ dùng rất quen nhân tộc ngôn ngữ tự giới thiệu, nhân tộc ta tên gọi Lăng Vân. Hắn biết huyết bát tâm tư, mang theo nghĩ lời nói khách sáo tâm tư, mới mở mắt nhắm mắt nhậm huyết bát âm thầm khôi phục linh lực. Diêu Thiện kinh ngạc nhìn xem Lăng Vân, cảm giác hắn rất giống người, là tại nhân tộc bên trong đợi qua sao? Tu hành giới hữu linh trí chủng tộc rất nhiều, tuy nói chủng tộc bên trong cá thể đều là không giống, nhưng có chút chủng tộc đặc tính vẫn là tương thông. Nàng gặp được những cái kia máu nạ gạ, vô luận dung mạo lại giống người, chỉ cần mới mở miệng, liền có thể cảm giác được bọn họ không phải dị tộc, mà Lăng Vân dù không phải hình người, nhưng không nhìn bề ngoài, chỉ xem ăn nói, không có dị tộc cảm giác. Huyết Bát lạnh lùng nói, ngươi là muốn chiến, vẫn là mang theo tộc nhân rời đi? Lăng Vân nói, ta nghe nói ngươi rất lâu, một mực muốn xem thử một chút các ngươi nhân tộc bản sự. Cơ Minh Thọ ta đã giao thủ qua, trên người hắn pháp khí rất mạnh. Diêu Thiện có chút nhíu mày, không nghĩ tới lại còn có thể ở đây nghe được Cơ Minh Thọ danh tự, pháp khí rất mạnh. Máu này nạ gà nói chuyện còn rất hàm súc. Huyết Bát cười lạnh một tiếng, pháp khí cũng là thực lực một loại. Hắn là nhìn Cơ Minh Thọ không vừa mắt, cũng không đại biểu những này rắn có thể nói xấu đồng môn. Lăng Vân rất tán thành, chúng ta nếu không có mất đi những cái kia chấn tộc chi bảo, các ngươi chết sớm. Huyết Bát lạnh lùng nhìn xem hắn, lúc này đột nhiên phanh một tiếng, Lăng Vân sau lưng một máu nạ gà bỗng nhiên ngã xuống đất, thân thể cương thi, thần hồn vô tung, hiển nhiên là bị người trong nháy mắt giết, lại đồng thời rút đi thần hồn. Lăng Vân hét lớn một tiếng, ai lén lén lút lút âm thầm đả thương người. Dễ nghe thanh âm cô gái nhẹ khẽ cười nói, rõ ràng đều là các ngươi mắt mù không nhìn thấy, dựa vào cái gì nói ta lén lén lút lút. Thanh âm này để Huyết Bát căng cứng thần sắc lập tức buông lỏng, mà Lăng Vân sắc mặt lại càng ngưng trọng thêm, Diêu Thiện. Hắn vừa mới nói xong, chỉ thấy một mỹ mạo cực điểm nhân tộc thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt mọi người, khẽ cười nói, ta tông đệ tử bên trong có lợi hại pháp khí người, các ngươi không đối phó được, không, có lợi hại pháp khí cũng không được, chỉ có chút bản lĩnh này, còn vọng tưởng tới đây đoạt địa bàn. Rõ ràng là nụ cười chân thành, ý vị ôn nhu, để cho người ta gặp chi dễ thân tiểu nữ, lại vẫn cứ há mồm liền để cho người ta nghe được tức giận trong lòng. Lăng Vân Huyết sắc mặt có chút kéo ra, đang muốn nói chuyện, lại ánh mắt ngưng lại. Diêu Thiện bên người lần nữa lặng yên không một tiếng động xuất hiện một thân ảnh, ba đầu sáu tay, diện mục dữ tợn, để cho người ta chợt nhìn cảm giác là huyết tu la, nhưng là nhìn kỹ, náo nhiệt như vậy, ta cũng góp cái thú như thế nào. Ôn Nhuận trong sáng giọng nam cười nhẹ nhàng nói, không phải cho rằng ta pháp khí lợi hại, có muốn thử một chút hay không nhìn. Cái này thanh âm quen thuộc để Diêu Thiện vô ý thức độn danh vọng đi, chỉ thấy Cơ Minh Thọ thái độ nhàn nhã ngồi ở thuyền hoa bên trên, vẫn là bộ kia phiên phiên quý công tử bộ dáng, chỉ là bên người chỉ có lực sĩ, những cái kia mỹ cơ đều không thấy tung tích. Nàng không khỏi thầm nghĩ, Cơ Minh Thọ bộ kia làm bộ thái độ, dùng tại trên người địch nhân vẫn là rất vừa mắt, bất quá vị đại thiếu gia này làm sao đột nhiên hảo tâm như vậy, lại muốn đến cứu Huyết Bát rồi. Lăng Vân nhìn thấy tộc nhân trên danh sách người lần lượt xuất hiện, sắc mặt hơi đổi một chút, đối với đám người cười lạnh, hy vọng nhìn thấy các ngươi ba ngày sau còn có phần này lực lượng. Dứt lời hắn mang theo đồng tộc rời đi. Lăng Vân để Diêu Thiện như có điều suy nghĩ, cái này cố nhiên là hắn không đánh mà lui, cố ý vứt xuống ngoan thoại, nhưng có phải là nói 3 ngày sau, bọn họ vị kia tộc lão liền có thể giành tay giáo huấn bọn họ rồi. Theo Lăng Vân rời đi, không khí hiện trường lâm vào xấu hổ trầm mặc, chúng người đưa mắt nhìn nhau, Huyết Bát cùng La Minh giao tình không tệ, nhưng đối với Cơ Minh Thọ ấn tượng rất kém cỏi, có thể hết lần này tới lần khác hắn lại xuất thủ tương trợ. Huyết Bát tiến lên đối với ba người chắp tay hành lễ nói, đa tạ ba vị xuất thủ tương trợ. Cơ Minh Thọ nói, không cần khách sáo, ta tìm các ngươi có việc. Huyết Bát nói, chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Cơ Minh Thọ nghiêng qua Diêu Thiển một chút, có đồ tốt không cần, thật sự là tiện mệnh. Diêu Thiển nhẹ nhàng cười một tiếng, nào có cái gì tiện mệnh. Sống được lâu, mệnh liền tôn quý, sống được ngắn, nàng dừng một chút, ánh mắt ý vị thâm trường đảo qua Cơ Minh Thọ, gàn từng chữ một, chính là tiện. Nàng không muốn đắc tội Cơ Minh Thọ, thế nhưng không có nghĩa là sợ hắn, hai bên hợp tác cơ sở là tương hỗ tôn trọng, làm cho nàng nén giận là không thể nào. Cơ Minh Thọ hung hăng trừng mắt nàng, Diêu Thiển dù bận vẫn ung dung nói, ngươi có muốn thử một chút hay không nhìn, ngươi món kia lợi hại pháp khí đối với ta có hữu dụng hay không? Cơ Minh Thọ ra mặt kéo ra, còn có 3 ngày, chúng ta muốn đi đều đi không được, ngươi còn có tâm tư nội đấu, nữ nhân chính là tâm nhãn nhỏ. Không thể đi chính là ngươi, không có nghĩa là ta, thực lực yếu người sẽ chỉ phóng đại lời nói. Diêu Thiển không chút nào yếu thế, trên dưới đánh giá Cơ Minh Thọ vài lần, đột nhiên rõ ràng cái gì giống như cười. Cơ Minh Thọ lập tức như sù lông gà trống đồng dạng, nghiêm nghị quát, nhìn cái gì vậy? Cơ Minh Thọ cái này thái độ, để La Minh, Huyết Bát thần sắc đều không tốt, nếu không phải nhìn xem hắn tựa hồ có trọng yếu tình báo phần bên trên, đều không muốn cùng cái này tiêu căng tùy hứng đại thiếu gia nói chuyện. Diêu Thiển truyền âm đối với Cơ Minh Thọ nói, nghĩ hợp tác với chúng ta, liền thu liễm tính tình của ngươi, bằng không thì liền ngoan ngoãn trở về sinh con. Lúc trước còn không có chú ý, hiện tại nàng phát hiện Cơ Minh Thọ lại là lưu ly thuần tinh thể, cái này cơ gia là đại lượng sinh lưu ly thuần tinh thể sao? Tại sao có thể có nhiều như vậy? Nàng hiện tại ngược lại là có chút rõ ràng Cơ Minh Thọ điểm này địch ý từ đâu mà đến, đồng dạng thể chất, sư phụ tuyển mình, không có tuyển hắn, hết lần này tới lần khác hắn vẫn là sư phụ cháu trai, đổi ai trong lòng đều không cân bằng. Nhìn vị này làm việc diễn xuất, đoán chừng cơ gia là chuẩn bị coi hắn là hạ nhâm tộc trưởng bồi dưỡng, khó trách nuôi ra loại này không coi là gì tính tình. Rất nhiều tộc trưởng của đại gia tộc bản thân cũng không thực quyền, nhiệm vụ của bọn hắn chính là khai chi tán diệp, cái này cũng là mọi người tộc trưởng bình thường có rất ít nữ tử nguyên nhân, bởi vì nữ tử sinh dục còn lâu mới có được nam tử như vậy thuận tiện. Diêu Thiển là cái phúc hậu người, muốn đổi thành những người khác, chắc chắn sẽ không lấy người khác chỗ đau trả phúng, nhưng Cơ Minh Thọ mình khiêu khích trước, nàng tự nhiên cũng sẽ không nhẫn. Chương 241, Vô Ngân Huyết Hải. Diêu Thiển đâm trúng Cơ Minh Thọ nội tâm sâu nhất đau, hắn cơ hồ là giận tím mặt nói, ngậm miệng. Ngươi biết cái gì? Đời này hận nhất chính là có người nhắc lên để hắn sinh con. Hắn vô số lần đoán qua, trong nhà nhiều như vậy đứa bé, làm sao chỉ một mình hắn kế thừa tổ phụ thể chất. Tất cả mọi người nói đây là tu tiên tốt thể chất, nhưng ai cũng không có đem mình chân chính coi ra gì, đều nói trưởng bối sủng ái mình, nhưng bọn hắn thậm chí đều vô dụng tâm dạy bảo qua mình. Nàng dù cũng là lưu ly thuần tinh thể, nhưng lại khí vận nghịch thiên được bá phụ ưu ái, thu làm đệ tử, tự mình dạy bảo, loại này thiên chi tiểu nữ làm sao có thể hiểu phải tự mình đau nhức. Cơ Minh Thọ đột nhiên phát tác, để La Minh, Huyết Bát lông mày nhíu chặt, Diêu Thiển cũng lời cùng hắn cãi nhau, lại không là tiểu hài tử. Nhìn một chút tất cả đều là tàn tật huyết hà mạch đệ tử, nàng đề nghị, máu bát sư huynh, ngươi đi chúng ta chỗ nào? Được. Huyết Bát không chút do dự đáp ứng. La Minh không khỏi nhìn Diêu Thiển một chút, nàng nghiêng đầu hoang mang nhìn qua hắn, thế nào? La Minh mỉm cười lắc đầu, âm thầm cảm khái, Huyết Bát chưa từng như thế tín nhiệm qua những người khác. Danh tiếng tốt chính là không giống, mình liền không làm được người tốt, cho nên trừ nha đầu ngốc này, cũng không ai sẽ chân chính tín nhiệm chính mình. Diêu Thiển cùng La Minh tại Huyết Hà không có cố định địa điểm, nhưng bây giờ thu một đống thương binh, La Minh tuyển một chỗ máu nấm sinh trưởng rậm rạp địa phương làm cứ điểm, cùng Huyết Bát cùng một chỗ cài đặt phòng ngự trận pháp, dựng lều vải. Huyết Bát cũng là máu thị đệ tử, cũng có tùy thân động phủ, không qua mọi người tùy thân động phủ đều sẽ không quá lớn, mà lại bên trong khẳng định cơ quan rất nhiều, không có mấy người sẽ nguyện ý tiến vào ngoại nhân tùy thân động phủ. Bị thương Huyết Hà mạch đệ tử ngồi nằm tại trong lều vải, luyện hóa máu nấm huyết sát chi tinh chữa thương, Huyết Bát không bị tổn thương, nhưng linh lực tiêu hao nghiêm trọng, cũng tại trong lều vải đã tọa khôi phục. Diêu Thiển nhẹ giọng cùng mấy cái thương thế tương đối nhẹ đệ tử tương hỗ trao đổi tình báo, bọn họ nhập huyết hải về sau liền cùng một chỗ hành động, trong thời gian này cũng gặp được nhiều lần máu nạ gạ, hai bên giao chiến nhiều lần, lần này là kịch liệt nhất. Những cái kia máu nạ gạ cũng liền số ít mấy người thân thủ không tệ, cái khác đều là chủ nghĩa hình thức. Đệ tử lúc nói khắp khuôn mặt là khinh thường, Huyết Hà mạch đệ tử từng cái đều là trong núi thây biển máu giết ra đến, có thể tu vi không cao, nhưng sức chiến đấu cực mạnh, lấy yếu thắng mạnh cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Còn có 3 ngày, Huyết Hà liền muốn cố định, đến lúc đó chúng ta muốn đi ra ngoài liền khó khăn. Huyết Bát khôi phục xong linh khí, đi tới, chắp tay đối với Diêu Thiển nói, đa tạ Diêu sư muội xuất thủ tương trợ. Diêu Thiển nói, ta cũng không có giúp đỡ được gì. Nàng cũng đoán được Huyết Hà có thể sẽ cố định, đến lúc đó toàn bộ không gian đều phong bế, muốn đi ra ngoài liền khó hơn. Mà lại nơi này liền sẽ trở thành một chân chính tiểu không gian, đến lúc đó túi chứa vật những này đều không thể dùng. Hiện tại vẫn chỉ là một cái ngăn cách không gian độc lập, bản chất vẫn là tu hành giới địa bàn, chính là kiến tạo lớp ký tưởng, cho nên bọn họ hiện tại còn có thể dùng pháp khí chứa đồ. Diêu Thiển có chút hiếu kỳ rốt cuộc là thứ gì mới có thể đem nguyên vốn thuộc về tu hành giới địa phương phân chia thành một không gian riêng biệt. Chẳng lẽ là không minh thạch? Là huyết hà chi tâm. Cơ Minh Thọ thanh âm đột nhiên vang lên, làm cho tất cả mọi người đều khẽ giật mình, tất cả mọi người không phải giật mình hắn nói chuyện, mà là giật mình hắn nói nội dung, huyết hà chi tâm chính là huyết hà bản nguyên biệt xưng, bất quá huyết hà bản nguyên cũng không phải không gian loại pháp bảo, làm sao có thể mở mang động tiên? Cơ Minh Thọ nói, bọn họ lấy huyết hà chi tâm làm căn cơ, đem nơi đây hóa thành huyết hà phân mạch, mượn nhờ huyết hà chi lực mở một cái không gian độc lập. Diêu Thiển có chút giật mình, cái này cần bao nhiêu bản nguyên? Cơ Minh Thọ nói loại biện pháp này cũng không phải không được, tỉ như tự mình nghĩ xây Thái Âm đèn cung đình, không muốn không minh thạch, có thể cũng có thể mượn nhờ Thái Âm bản nguyên mở một cái không gian độc lập. Nhưng loại này liền cùng loại Thái Âm hóa thân, chủ nhân là Thái Âm mà không phải mình, lại dạng này không gian cần bản nguyên cũng rất nhiều, máu nạ gạ có bao nhiêu huyết hà bản nguyên. Đủ bọn họ hành hạ như thế. Cơ Minh Thọ lộ ra một tia nụ cười cổ quái, nếu là thiếu, huyết ám sư bá sẽ có kiên nhẫn chờ tới bây giờ. Huyết thi sư thúc sẽ chậm chạp không xuất hiện. Diêu Thiển linh quang lóe lên, huyết thi sư thúc đến sớm rồi. Cơ Minh Thọ lại không lên tiếng, Diêu Thiển cũng không miễn cưỡng, nàng đại khái đoán được tông môn những cái kia đại lao vì sao chậm chạp không ra mặt, không biết bọn họ là ngấp nghé huyết hà bản nguyên, vẫn là muốn ở chỗ này mở một cái ma nhãn. Hẳn là cái trước a. Huyết hà mạch có thể trực tiếp đi tu la giới tu luyện, cũng không về phần sẽ muốn ở chỗ này mở một cái ma nhãn, nhưng là liền vô cực tông nước tiểu tính cũng không tốt nói. Diêu Thiển cũng không nhìn Cơ Minh Thọ, chuyển thành cùng La Minh, huyết bắt thương lượng, ta không bằng nhóm đi chủ đạo. Hiện tại Trịnh đạo đoán chừng là không, nhưng máu nạ gà nhất tộc hẳn là từ nơi đó ra, nếu như huyết hà phong bế, nơi đó hẳn là đột phá mấu chốt, trước đó Diêu Thiển trốn tránh chạy đi đâu, là không muốn cùng những người kia đối đầu, hiện tại chỉ có thể xông vào một lần. Diêu Thiển đoán chừng nơi đó nguy hiểm có, nhưng hẳn không có hẳn phải chết nguy hiểm, máu nạ gà tu sĩ nguyên anh hẳn là đều bị huyết ám, huyết thi cuốn lấy, lưu lại đều là tiểu lâu la, chân chính nhìn được, đoán chừng chính là Lam Vân. La Minh nói, cũng không dễ dàng như vậy, nơi đó khả năng có máu nạ gà huyết mạch tổ thụ. Tu la giới hoàn cảnh hiểm ác, đại bộ phận địa phương đều là huyết hà, số ít lục địa cũng là các loại huyết thú tầng tầng lớp lớp. Phàm là có thể hình thành tộc đàn tu la tộc đều có huyết mạch tổ thụ, loại này tổ thụ chính là cùng loại một dòng máu pháp bảo, có cực mạnh lực phòng ngự, có thể che chở tộc nhân không bị địch nhân xâm lấn. Thậm chí tổ thụ còn có thể ngưng kết tinh nguyên đan, đối với tu la tộc tới nói, tinh nguyên đan chẳng khác nào tu hành giới linh thạch, tu la tộc tu luyện đều không thể rời đi tinh nguyên đan. Nhân tộc tu luyện cũng cần tinh nguyên đan, nhất là một chút công pháp luyện thể, tinh nguyên đan cần cực lớn. Diêu Thiện không khỏi cảm khái, những này chủng tộc thật đúng là được trời ưu ái. Huyết Bát nói, vậy cũng chưa chắc, nếu quả thật được trời ưu ái, liền sẽ không như thế ỷ lại huyết mạch. Bọn họ tu luyện pháp tướng đều có phát giác, pháp tướng huyết mạch càng tinh khiết hơn, thực lực càng cường đại. Nhân tộc dù không có nhiều như vậy xen lẫn bảo bối, có thể cũng không cần dựa vào huyết mạch liền có thể tiến giai. Diêu Thiện cười không nói, nhân tộc không dựa vào huyết mạch, động lòng người tộc cũng có thiên phú tư chất, cũng là vô cực tông đệ tử đều là thiên chi tiêu tử, cho dù là nhất không coi trọng tư chất huyết hà mạch, đệ tử tối thiểu cũng là có linh căn, chưa thấy qua những cái kia đau khổ dễ rủa tàn tu. Diêu Thiện cũng sẽ không vào lúc này nói như thế mất hứng sự tình, chúng ta trước cần nút đến đó tìm kiếm đường. Nếu như cần, bạch cốt chiến thuyền cũng là có thể dùng. Cơ Minh Thọ nói, ta và các ngươi cùng đi. Diêu Thiện bọn người giữ im lặng, bọn họ những người này hợp tác đầy đủ, thực sự nghĩ không ra mang lên một phế vật như vậy có làm được cái gì. Cơ Minh Thọ cười lạnh, các ngươi thật sự cho rằng nơi đó chỉ có tu sĩ kim đan đóng giữ? Nơi này là bọn họ muốn thường chỗ ở, bọn họ chân nhất điểm phòng bị đều không có. La Minh đang muốn nói chuyện, Diêu Thiện trước tiên mở miệng nói, ta có bạch cốt chiến thuyền, ngươi có cái gì? Cơ Minh Thọ không có cách nào cho mình làm khó dễ, muốn làm khó La Minh lại rất dễ dàng, nàng không muốn để cho La Minh khó xử. Lại nói so chỗ dựa, so pháp bảo, đều là mình ưu thế rõ ràng, Cơ Minh Thọ lấy ở đâu tự tin thắng qua mình. Nàng vốn định Cơ Minh Thọ biết chút ít, bọn họ không biết tin tức, có thể tương hỗ trao đổi, nhìn hắn hiện tại bộ dáng này, cũng không phải có thể công bằng giao dịch, cũng không cần phải. Cơ Minh Thọ xem thường, ngươi có thể khống chế mấy tầng cấm chế. Bạch cốt chiến thuyền trong tay ngươi chính là một cái xác rỗng. Diêu Thiện bản thân cũng không phải là để ý người khác cái nhìn người khác nghĩ như thế nào mình cùng nàng có liên can gì. Nhưng không thèm để ý, không có nghĩa là có thể khoan nhượng có người có thể ở trước mặt mình, lần lượt gièm pha chính mình. Nàng lường Cơ Minh Thọ một chút, giọng điệu thanh đạm nói, dùng ngươi con kia dùng để trang trí đầu góc suy nghĩ thật kỹ, ta nếu là không thể thao túng bạch cốt chiến thuyền, vì cái gì bạch thúc để cho ta tới thao túng chiến thuyền? Cơ Minh Thọ theo bản năng liền muốn phản bác, lại bị Diêu Thiển đánh gãy, ngươi đánh không lại ta. Nàng lời này để Cơ Minh Thọ giật mình, từ trước đến nay cao ngạo trên mặt khó được hiện hiện mấy phần mê mang, Diêu Thiển dùng nhìn kẻ ngu ánh mắt nhìn hắn, ngươi đánh không lại ta, cho nên nói chuyện muốn qua đầu góc, lại để cho ta nghe được không dễ nghe, ta liền đánh ngươi. Ta không cầu ngươi sinh con, sẽ không nhịn ngươi. Cơ Minh Thọ tức giận đến cái trán gân xanh đều bạo khởi, La Minh, Huyết Bát cố gắng duy trì mặt không biểu tình, nhưng có chút có rún khỏe miệng tiết lộ hai người cảm xúc, bọn họ đều là bất thiện luôn từ người, từ trước đến nay thừa hành có thể động thủ tuyệt không nói nhảm, bất quá đối mặt Cơ Minh Thọ loại này đánh không được chửi không được người, còn thật không biết làm như thế nào đối phó. Vẫn là Thiện Thiện Diêu sư muội lợi hại. Hai người không hẹn mà cùng âm thầm phụ họa, trong môn Cơ Minh Thọ thể chất, mọi người cũng mơ hồ có suy đoán. Cơ Minh Thọ tư chất là không sai, kém một chút chính là cơ hồ viên mãn hôn hỏa linh căn. Có thể cơ gia còn thiếu tốt tư chất đệ tử sao? Dựa vào cái gì hắn cứ như vậy được sủng ái? Nhất là tại hắn vì muốn tại 30 trước đó kết đan, không tiếc dùng ngoại đan kết đan, mà cơ gia trưởng bối thế mà cũng dung túng về sau, mọi người càng khẳng định vị này tuyệt đối là hạ nhiệm cơ thị tộc trưởng, cơ gia cũng liền đối với tộc trưởng như thế dung túng. Dù sao toàn cả gia tộc đều chỉ vào tộc trưởng khai chi tán diệp, gánh chịu như thế nhiệm vụ trọng yếu, sao có thể không đem người nâng thành cục cưng quý giá? Diêu Thiện còn cho là mình nói như vậy, Cơ Minh Thọ sẽ trở mặt, cùng bọn hắn mỗi người đi một ngả. Đây cũng là mình mục đích cuối cùng nhất, lại không nghĩ thần sắc hắn một trận khúc xoay về sau, đột nhiên bình tĩnh trở lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Diêu Thiện một hồi lâu. Diêu Thiện cau mày, đang muốn nói chuyện, lại nghe hắn truyền âm nói, huyết hà không gian vững chắc thời điểm, bản thể liền phân hóa một chút bản nguyên tới, đồng thời bọn họ huyết mạch tổ thụ sẽ còn ngưng kết đại lượng tinh nguyên đan. Bản nguyên chúng ta là không thu được, nhưng là những cái kia ẩn chứa yếu ớt huyết hà bản nguyên tinh nguyên đan, là tôi thể bảo bối tốt, ngươi tu luyện chính là công pháp tôi luyện thân thể là vu tộc công pháp a. Ngươi bây giờ mới vừa mới bắt đầu tu luyện, hậu kỳ cần hải lượng tiến giai cần hải lượng tinh nguyên, nơi này vừa vặn cho ngươi bổ sung. Cơ Minh Thọ, để Diêu Thiện ngạc nhiên, người này làm sao đột nhiên hảo tâm như vậy rồi? Cơ Minh Thọ cũng mặc kệ Diêu Thiện thái độ, thẳng nói, ngươi tình dục thiên ma là huyết ma a? Không cần máu nạ gà, riêng là những cái kia huyết xà liền đầy đủ để bọn chúng lại để thăng một phẩm giai. Cơ Minh Thọ những lời này, Diêu Thiện nửa tin nửa ngờ, mình vừa rồi chẳng khác nào đem hắn mặt mũi kéo xuống hướng trên mặt đất đạp, hắn sẽ tốt bụng như vậy? Cơ Minh Thọ trầm trọng nói, yên tâm, ta cũng không dám hại ngươi. Hắn dừng một chút, thực sự nhịn không được, chua chua nói, bằng không thì nói thế nào ngốc người có ngốc phúc, có một số việc đều không cần mình tranh, thì có người chuẩn bị xong đưa đến tay. Diêu Thiện không để ý hắn niệm ai, giật mình hỏi, ngươi nói những sự tình này Bạch Thúc đều biết? Nàng liên kỳ quái Bạch Thúc rõ ràng đều thẩm vấn qua Trịnh tiểu tứ, như thế nào lại một chút phòng bị đều không có vội vàng rời đi? Quả nhiên là cố ý gây nên, vì huyết hà chi tâm sao? Chương 242, Vô Ngân huyết hải. Cái gì gọi là liền vì huyết hà chi tâm? Ngươi biết huyết hà bản nguyên có bao nhiêu khó được? Cơ Minh Thọ tự nhận xem linh thạch như cặn bã người, cũng không quen nhìn nàng cái này diễn xuất, ngươi gặp qua bản nguyên sao? Cơ Minh Thọ bởi vì trưởng bối dung túng, đối với Minh Hà mạch sự tình giải quá sâu, biết Bùi Trường Thành cho tới nay đều không có thái âm bản nguyên, liên bá cha cũng không có cách nào giải quyết bản nguyên vấn đề, nha đầu này liền nhẹ nhàng một câu liền vì huyết hà chi tâm. Thật sự là bị bá phụ làm hư. Cái nào đó bị sủng người xấu trong lòng âm thầm bất mãn. Diêu Thiện im lặng, bản nguyên có gì đặc biệt hơn người? Nàng thái âm, thái dương, Minh Hà bản nguyên đều có, huyết hà bản nguyên là nàng không cần, nếu như cần, nàng hẳn tạm thời cũng sẽ không mượn a. Diêu Thiện nghĩ đến trên người mình còn thiếu nợ, cũng không dám khẩu xuất cùng luôn, dù sao nàng đã bị mình đánh mặt rất nhiều lần, ai biết mình ngày sau sẽ gặp phải chuyện gì. Đây là khó được huyết hà nguyện ý phân ra bản nguyên, đừng nói chúng ta hạ giới, chính là tiên nhân cũng nhịn không được tâm động. Cơ Minh Thọ chậm vừa nói, bằng không mọi người làm sao lại nguyện ý bồi tiếp Trịnh ra chơi. Cơ Minh Thọ xem thường thầm nghĩ, cái gì lục đại thương đội, bất quá chỉ là mấy cái thế lực nhỏ thôi, cũng chính là dựa vào hôn nhân quan hệ, bàng thượng mấy cái đại yêu mới tử nghĩ như thế nào lợi hại. Cũng liền loại này mới làm giàu mấy vạn năm tiểu gia tộc mới dám khẩu xuất cùng luôn, cho là mình có thể cùng Huyền Môn chín tông, Ma Môn 10 tông so sánh. Ngược lại là truyền thừa càng lâu xa gia tộc môn phái, liền càng không dám khẩu xuất cùng luôn, Huyền Môn Ma Môn mấy cái đỉnh tiêm tông môn, cái nào không phải thái cổ một mạch liền truyền thừa xuống rồi. Nếu không phải nhìn lấy bọn hắn thông đồng tu la tộc có mấy phần ý tứ, tại sao có thể có nhiều như vậy nguyên anh cùng bọn họ diễn trò? Đương nhiên huyết ám sư bá là thật không biết, dù sao vị này đầu óc không tốt, ai biết hắn có thể hay không đang đánh nhau lúc nói lỡ miệng. Về phần bọn hắn bị cuốn vào những đệ tử này, đối với tông môn tới nói chính là một trận lịch luyện sàng chọn, có thể chịu được đến, ra ngoài chính là đệ tử tinh anh, nấu không xuống cũng là bản sự không tốt. Về phần Diêu Thiện, Cơ Minh Thọ ánh mắt phức tạp, Bạch Thúc để cho nàng đi vào, là vì làm cho nàng tích lũy vô liếng, gia tăng đi ánh trăng cung lực lượng a. Dù sao huyết mạch tổ thụ tại tu la giới đều không phổ biến. Đây là tu la tộc mệnh căn tử, trừ phi là giống cái này một chi máu nạ gà, bị bất đắc dĩ cả tộc di chuyển, bằng không thì ai không phải đem nhà mình huyết mạch tổ thụ hộ phải hảo hảo, dù là tộc diệt đều chưa hẳn có thể được đến. Tu La tộc từ trước đến nay đều là ngọc đá cùng vỡ chủng tộc, nếu như trong tộc gặp hủy diệt tính đả kích, Tu La tộc thường thường đều sẽ cùng huyết mạch tổ thụ đồng quy vu tận, cho nên tu hành giới đấu giá hội thỉnh thoảng sẽ có huyết mạch tổ thụ tàn nhánh, nhưng không có còn sống tổ thụ. Diêu Thiện tỉnh táo hỏi Cơ Minh Thọ, người muốn cái gì? Cùng mình nói nhiều như vậy, là muốn theo hợp tác với mình. Như vậy hắn muốn cái gì? Cơ Minh Thọ nói, ta muốn nguyệt hoa quả. Diêu Thiện không cần nghĩ ngợi cự tuyệt, ta không có dư thừa nguyệt hoa quả. Nàng hẳn là sẽ đi nguyệt chi cung, nhưng đạt được nguyệt hoa quả khẳng định đều là cho đại sư huynh, làm sao có thể phân cho người khác? Cơ Minh Thọ nói, ta chỉ cần một viên, lấy thực lực của ngươi tối thiểu có thể được đến 5-6 mai nguyệt hoa quả, ngươi phân một viên ra lại như thế nào? Không thế nào. Diêu Thiện lắc đầu nói, nguyệt hoa quả khó được, ta khẳng định là cho hết đại sư huynh, những người khác không thuộc quyền quản lý của ta. Thái âm bản nguyên thứ đồ tốt này, lại nhiều đều không chê nhiều, ai sẽ đưa cho ngoại nhân? Nàng không sẽ đem mình thái âm bản nguyên phân cho đại sư huynh, mình cũng không có nhiều như vậy bản nguyên, cho chi bảo điểm này bất quá chỉ là một chút ăn vặt, tu luyện khẳng định không đủ, nhưng được nguyệt hoa quả, khẳng định đều thuộc về đại sư huynh, nửa điểm sẽ không lưu. Cơ Minh Thọ nhíu mày, ngươi không muốn huyết mạch tổ thụ rồi? Diêu Thiện nhếch môi, ngươi đều biết, Bạch Thúc thương ta như vậy, sẽ không nói cho ta. Không nói khẳng định có nguyên do, đã như vậy, không cần cũng được. Nàng đối với trưởng bối điểm ấy tín nhiệm vẫn có, bất kể là sư phụ, vẫn là Bạch Thúc, sư huynh, cũng chính là ngoài miệng vẫn mình, chỉ cần mình không xúc phạm danh giới cuối cùng, nên cho mình chỗ tốt nửa điểm cũng sẽ không ít, không cho khẳng định là phương diện nào đó không thích hợp. Dùng không thích hợp đồ vật đổi nguyệt hoa quả, nàng cũng không phải ngốc. Ma thần trải qua tiêu hao tinh nguyên lại như thế nào? Cùng lắm thì về sau mình đi mượn huyết hà bản nguyên thôi, biện pháp là người nghĩ ra được, cây chuyển chết, người chuyển sống, không có bị tử vật bao lấy đạo lý. Cơ Minh Thọ bị nàng cả kinh trợn mắt hốt mồm, nửa ngày về sau cười lạnh nói, ngươi thật đúng là nghe lời, liền không sợ trưởng bối hại ngươi? Mình năm đó không phải là không như thế tín nhiệm trưởng bối trong nhà, kết quả lại như thế nào? Ngươi có cái gì tốt bất mãn? Ngươi bây giờ được, là người bên ngoài cầu mấy chục đời đều không cầu được. Khi còn bé không hiểu chuyện, nhưng bây giờ tổng hiểu chuyện đi. Vì cái gì không cố gắng? Đừng nói là vô cực tông, chính là phóng nhãn toàn bộ tu hành giới, lại có mấy người thời gian giống ngươi thư thái như vậy? Cơ gia cũng có đệ tử tinh anh a, ta cũng không tin bọn họ có ngươi cái này lãnh ngộ. Ai thành cũng không phải là lấy mạng liều ra, muốn địa vị của bọn hắn, vì cái gì không tự mình đi kiếm? Đem hết thảy đều quái tại trên thân người khác, hóa ra trong nhà nuôi ngươi một trận nuôi ra thủ tới. Diêu Thiện lời này một nửa là thực tình, một nửa là giả ý, nàng hoài nghi tiểu tử này cố ý đào hố hại chính mình. Tông môn coi trọng như vậy huyết hà bản nguyên, không chừng chỗ tối có bao nhiêu tu sĩ cấp cao đứng ngoài quan sát, nàng muốn lập trường kiên định hướng sư phụ biểu trung tâm. Lại nói Cơ Minh Thọ cũng thực sự không có gì đáng giá đồng tình, có thể lịch đại cơ thị tộc trưởng thọ nguyên đều tại 700-800 tuổi khoảng chừng, cho dù không có dài như vậy thọ nguyên, tu sĩ kim đan có thể sống 5-600 tuổi. Mà Cơ Minh Thọ cũng liền 5-60 tuổi, nhân sinh mới qua 1/10, nhân sinh cơ hồ còn không có chân chính bắt đầu, muốn thay đổi hoàn toàn tới kịp, hắn lại sẽ chỉ hối hận. Cơ gia lại không có bạc đãi hắn, hắn muốn thật tức giận phân đấu, ai còn sẽ ngăn đón hắn sao? Lưu Ly thuần tịnh thể tộc trưởng có thể để cho gia tộc khai chi tán diệp, nhưng nếu như một cái gia tộc chỉ dựa vào Lưu Ly thuần tịnh thể sinh sôi, gia tộc này đoán chừng cũng cách hủy diệt không xa, Cơ gia khẳng định không phải loại gia tộc này. Bằng không sớm đem Cơ Minh Thọ giam lại làm ngựa giống nuôi. Nếu như hắn thật là có bản lĩnh, Cơ gia những trưởng bối kia cũng vui vẻ gặp kỳ thành, sẽ không chân chính ngăn cản, đều là gia tộc ruột thịt con cái, không nói tới một cái giống sư phụ dạng này, liền là đại sư huynh dạng này, liền so 100 phổ thông gia tộc đệ tử đều mạnh. Diêu Thiện không quen nhìn hắn được lợi ích khổng lồ, còn cảm thấy mình thụ lớn lao ủy khuất bộ dáng, hắn có thể chạy có thể nhảy, chuyện gì đều không có còn như thế bị khuất, để những cái kia chân chính bị nghiền ép, nửa điểm chỗ tốt đều không có có người làm sao xử lý. Ma thần mạch trừ ra đệ tử muốn đều là hắn cái kia tâm tính, không mỗi ngày khóc ngược lại trưởng thành rồi. Bởi vì Vô Cực Tông làm việc, cùng mình tam quan không hợp, Diêu Thiện đối với Vô Cực Tông không có quá lớn lòng cảm mến, có thể cái này không trở ngại nàng cảm kích Vô Cực Tông. Không có Vô Cực Tông, cũng không có mình bây giờ. Nàng đối với sư phụ càng là phát ra từ thực tình tôn kính, chỉ cần sư phụ không hủy mình con đường, không để cho mình làm kiên chúa, dù là hắn tương lai nghĩ xong kỳ quất nàng tinh huyết vì người nào đó duyên thọ đều được. Cơ Minh Thọ lần nữa bị Diêu Thiện chắn đến một câu đều nói không nên lời, tức giận đến lồng ngực nâng lên hạ xuống, một bộ nhanh bộc phát nhưng lại không thể không nhịn dáng vẻ. Người nhà đầu này. Bạch Băng nghe được nhịn không được, không nghĩ tới tiểu nha đầu hống người có một bộ, mắng chửi người cũng có một bộ, hắn còn là lần đầu tiên gặp Cơ Minh Thọ tức thành dạng này. Đối với lão gia đời này cháu trai, Bạch Băng không có cảm giác gì, hắn là điển hình tư chất tốt, không có nghĩa là có tiền đồ người. Bạch Băng vẫn là rất hài lòng tiểu nha đầu thuyết pháp, rõ ràng mình bất tranh khí, lại quái tại trên thân người khác, hóa ra nuôi ra thủ tới. Bạch Băng thanh âm, để Diêu Thiện vừa vui mừng lại may mắn, thầm mắng cái thằng này quả nhiên cho mình đào hố, nàng đôi mắt sáng lưu chuyển, cố phán chung quanh, muốn tìm Bạch Thúc tung tích, bất quá Bạch Băng có thể bị nàng tìm tới, cũng không phải là Bạch Băng. "Đừng tìm, ta ở bên ngoài." Bạch Băng miễn cưỡng nói, "Ngươi có thể nói chuyện với ta, là bởi vì ta cây kia lông vũ." Diêu Thiện nghe thì càng không nói, sợ tiết lộ Bạch Thúc tung tích. Bạch Băng nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không cần như thế đề phòng, không ai có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Kia tiểu tử nói đến đại khái không sai, để ngươi tiến đến chính là để ngươi thu huyết mạch tổ thụ, đồ chơi kia có chút tác dụng, bất quá người bình thường nuôi không sống, ngươi liền thử một chút xem sao. Diêu Thiện tâm tính bình thản nghe Bạch Thúc ý vị thâm trường lời nói, bí mật phàm là bị một người biết, liền sẽ có cái thứ hai, nàng mục linh thể bí mật sư phụ biết, la biết rõ, Bạch Thúc cũng biết, cũng không biết đại sư huynh có biết hay không. Cũng không biết chưa. Bạch Băng lại hỏi, trong huyết hà vì cái gì không cần bạch cốt chiến thuyền? Diêu Thiện nói, mục tiêu quá lớn, ta sợ dẫn tới quần công. Bạch Băng cười cười, nếu có nguy hiểm, có thể dùng bạch cốt chiến thuyền, yên tâm, phù điêu không có mất đi hiệu lực. Bạch Thúc để Diêu Thiện lòng tràn đầy nghi hoặc, cho nên sư phụ luyện khí thuật không có mất linh, chỉ là hắn không nguyện ý lý mình. Bạch Băng cũng không có giải thích thêm, máu nạ gạ tổ ở trên đảo không chỉ có huyết mạch tổ thụ, còn có vạn hóa huyết chỉ, hai thứ này trước thu, còn lại đều thuộc về ngươi. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Diêu Thiện nhẹ nhàng đáp ứng, nàng thích nhất sư phụ, Bạch Thúc, đại sư huynh hảo sảng. Được Bạch Thúc cam đoan, nàng không để ý tí nào Cơ Minh Thọ, đôi mắt đẹp phát sáng cùng la nói rõ Bạch Thúc phân phó. Bạch Thúc nói đồ còn dư lại đều thuộc về chúng ta chủ yếu đi thu huyết mạch tổ thụ, vạn hóa huyết chỉ, còn lại đồ vật liền làm phiền sư huynh. Có thể thu nhiều ít liền thu bao nhiêu. Nàng rất có ý thức nguy cơ, bất kỳ cái gì thời điểm đều muốn tích lũy vật tư, vì kết anh làm chuẩn bị. La Minh mỉm cười, "Được." Huyết Bát bọn người gặp Diêu Thiện mặt lộ vẻ vui mừng, cũng đoán được tông môn hẳn là có người cùng với nàng liên hệ, mọi người cũng nhịn không được có chút thở dài một hơi. Bọn họ những đệ tử này là tông môn hạng chót, chết tùy thời có thể bổ sung. Diêu sư muội là trưởng môn thân truyền, có thụ trưởng môn sủng ái, Bạch Tiền bối đối nàng yêu thương cũng là rõ ràng, nghĩ đến tông môn sẽ không dễ dàng từ bỏ nàng, đi theo bên người nàng so tại địa phương khác lại càng dễ liều ra một đầu sinh lộ. Diêu Thiện cùng Huyết Bát nói lên Bạch Băng nhiệm vụ, muốn đoạt lấy huyết mạch tổ thụ cùng vạn hóa huyết chỉ, đám người không khỏi nhìn chăm chú một chút, vạn hóa huyết chỉ cũng được, đây chính là một cái tinh luyện tinh nguyên ao, huyết hà mạch cũng có, tính chân quý nhưng không tính hiếm thấy. Huyết mạch tổ thụ liền không đồng dạng, Vô Cực Tông truyền thừa nhiều năm như vậy, cũng liền hai khỏa huyết mạch tổ thụ, lại đều là huyết tu la, sáu tay huyết ma lúc trước có, nhưng rất sớm đã khô chết rồi. Huyết Bát thần sắc có chút nặng nề, nhiệm vụ này bọn họ có thể hoàn thành sao? Diêu Thiện nói, huyết mạch tổ thụ là nhiệm vụ của ta, các sư huynh chỉ cần phụ trợ ta là đủ. Nàng cũng biết còn sống huyết mạch tổ thụ khó được, liền Bạch Thúc đều không phải nhất định phải sống, nàng cũng sẽ không bắt buộc người khác. Huyết Bát nghe vậy lập tức thần sắc buông lỏng, chúng ta tự nhiên sư muội cướp đoạt tổ thụ. La Minh hỏi, chúng ta lúc nào hành động? Huyết Bát nói, ta nghe Diêu sư muội. Diêu Thiền nói, huyết hà muốn 3 ngày mới cố định, nhưng đã bên ngoài có tông môn đại năng trấn thủ, ta đoán chừng nơi này nguy hiểm cũng không lớn, ta không bằng nhóm một hồi liền hành động. Một hồi liền hành động? Huyết Bát khẽ giật mình. Ngược lại là La Minh nói, lập tức động thủ cũng tốt, có thể xuất kỳ bất ý. Diêu Thiện cười nói, ngược lại cũng không phải xuất kỳ bất ý, liền muốn thừa dịp lấy bọn hắn không phải nhất để phòng thời điểm xuất thủ, miễn cho ý tưởng quá khó giải quyết. Huyết Bát nghe vậy tất nhiên là không có bất kỳ cái gì ý kiến, bọn họ đều là tông môn đao, phía trên nói cái gì, mọi người nghe cái gì, chính là Diêu sư muội để bọn hắn đi chết, cũng chỉ có thể đi chết. Lại nói đóng nhiều ngày như vậy, đều là bị đuổi theo đánh, rốt cục có thể thống khoái đánh một trận, mọi người so cái gì đều thống khoái. Diêu Thiện cũng không phải người keo kiệt, cái gọi là binh mã chưa động, lương thảo đi trước, nàng trước lấy ra huyết sát chi tinh, dùng tuyết sâm tinh luyện nhân sâm tinh nguyên, cho mọi người khôi phục thương thế, còn lấy ra linh thạch để mọi người khôi phục linh lực, nhất thiết phải đem tinh thần khí viên mãn. Nàng đảo mình tồn kho, phát hiện mình lúc trước còn có thật nhiều vẽ song kim quan phủ, ngũ lôi phủ, tuy nói đều là luyện khí kỳ tồn kho, có thể dùng để làm tiêu hao phẩm cũng không tệ lắm, đều giao cho La Minh phân phát xuống dưới. La Minh là huyết hà mạch đệ tử, cùng huyết bắt bọn họ tốt hơn câu thông, hắn còn lấy một giọt máu nạ gạ chân linh tinh huyết đổi 100 thượng phẩm linh thạch đại giới treo thưởng, giá tiền này liền ngay cả huyết bắt đều tâm động, đừng nói những người khác. Huyết bắt ngắm Diêu Thiện một chút, đại khái đoán ra La Minh tại sao muốn máu nạ gạ chân linh tinh huyết, hắn nhẹ xách một tiếng, nhi nữ tình trường chính là phí tiền, hắn vẫn là đừng đụng loại đồ chơi này. Chương 243, Vô Ngân huyết hải. Diêu Thiện hành tung đã triệt để bại lộ, cũng không tiếp tục cần giấu, thả ra bạch cốt chiến thuyền để đám người nghỉ ngơi lấy lại sức, nàng cũng ngồi ở mũi thuyền đả tọa, tối đầu nhìn xem dưới lan can phương biển máu. Không qua mấy ngày công phu, nơi này đã triệt để chuyển thành huyết hải, lại cũng nhìn không ra trước kia từng là một vùng biển, nguyên bản đáy biển hết thảy sinh linh, tính cả đá ngầm đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, liền hài cốt cũng bị mất. Thay vào đó là trong biển máu đặc thù sinh vật, tỉ như ở khắp mọi nơi huyết ma, huyết xà, còn có các loại nấm loại, những sinh linh này nhân tộc cũng không thể trực tiếp phục dụng, nhưng đều có thể tinh luyện huyết sát chi tinh. Chi Bảo ngồi ở cửa sổ, rũa ra xúc tu liên tục không ngừng tinh luyện lấy huyết sát chi tinh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là thỏa mãn, trắng nõn nà chân nhỏ càng không ngừng lay động. Diêu Thiện không khỏi mỉm cười, cứ như vậy thích không? Bất quá thực vật trừ nước cùng sự quang hợp bên ngoài, thích nhất chính là có cơ mập, huyết sát chi tinh cũng coi như hữu cơ mập một loại. Nàng nghĩ nghĩ, cũng đưa tay tùy ý tinh luyện mấy sợi huyết sát chi ném cho nhỏ già một nhóm. Nhỏ ra mồm nhóm nguyên bản yên lặng tại bên trong thiên hà bãi lạn hấp linh khí, ăn vào Diêu Thiện ném vào huyết sát chi tinh trong nháy mắt tinh thần, không an phận díu dít trực hiếu, muốn càng nhiều ăn vặt. Diêu Thiện có chút nhíu mày, thua thiệt nàng còn tưởng rằng bọn nó sẽ ghét bỏ huyết sát chi tinh, không nghĩ tới đến thế mà như thế thích. Liền ngay cả từ trước đến nay không có tâm tình gì băng phách lạnh liền, một sinh hỏa liên đều mơ hồ lộ ra muốn càng nhiều huyết sát chi tinh ý tứ. Hai loại liên hoa không có nhỏ ra mồm nhóm thông nhân tính, bình thường biểu đạt ý tứ cũng rất đơn giản, tâm tình như vậy đối bọn chúng tới nói đã phi thường cường liệt, có thể thấy được huyết sát chi tinh đối với linh thực lực hấp dẫn. Diêu Thiện không khỏi thầm nghĩ, nếu như mình thu thập nhiều điểm huyết sát chi tinh, chỉ có thể chỉ dựa vào cái này liền có thể lừa gạt đến mấy cái ấu niên kỳ đại mập mạp. Nhớ tới nhân tộc cũng sẽ dùng linh bối luyện thành gạch bùn lấp biển tạo đảo, thậm chí sẽ trực tiếp dùng linh dịch quán chu ao, tích dụng dòng sông tan băng, cùng máu nạ gạ tộc dùng huyết hải tạo ra thích hợp bản tộc tu luyện hoàn cảnh là giống nhau. Thiện Thiện, La Minh chậm rãi đi đến, trong tay cầm một cái hình ảnh cầu, phía trên biểu hiện ra một tòa trong biển máu đảo nhỏ, ở trên đảo huyết vụ tràn ngập, trong sương mù có vô số huyết xạ như ẩn như hiện. Diêu Thiện hiểu rõ, đây là máu nạ gạ trụ sở. Nàng đến huyết hà về sau, cũng nghĩ qua để Thanh Long Tơ Mỏng đi điều tra tình huống, bất quá bị La Minh ngăn trở, hắn không nghĩ Thiện Thiện tùy tiện thi triển Thanh Long Kinh. Đây cũng là hắn muốn cho nàng làm cái máu nạ gạ pháp thân nguyên do một trong, có cái này pháp thân, nàng thì có máu nạ gạ thần thông, có thể phái ra huyết xà điều tra, không cần Thanh Long Tơ Mỏng. Diêu Thiện còn có tiểu kim con cháu, trùng thi, thay vào đó chút đều không thích hợp, vừa xuất hiện liền bị huyết hà cuốn đi, nếu không phải xem thời cơ nhanh, đem trùng thi vớt ra, cô này trùng thi liền không có. La Minh nói mình có thể đi điều tra, Diêu Thiện cũng không miễn cưỡng tiểu kim, đứa nhỏ này cũng là có lòng mà không có sức. Ai bảo nó tiên tiên điểm xuất phát liền thấp, cũng chậm chậm nuôi dưỡng đi, luôn có tiến dài thời điểm. La Minh nói, huyết vụ hẳn là trận pháp, công đảo lúc ta xuất thủ trước, ngươi ở phía sau áp trận. Đây là tối ưu phương pháp, Thiện Thiện tu vi so với bọn họ đều cao, vạn nhất có nguy hiểm gì, cũng chỉ có nàng có thể cứu mọi người. Diêu Thiện gật đầu, được. La Minh còn nói tới một chuyện, Cơ Minh Thọ nói hắn cũng muốn công đảo. Diêu Thiện không chút nghĩ ngợi nói, vậy liền để hắn chiếm cái vị trí, hắn có thể được đến nhiều ít chiến lợi phẩm đều thuộc về hắn. La Minh mắt túi xuống nhìn xem nàng, cũng không nói lời nào. Diêu Thiện ngẩng đầu tò mò hỏi, sư huynh thế nào? La Minh đưa nàng ôm ở trên gối, hắn có phải là muốn tìm người hợp tác? Không có đáp ứng. Diêu Thiện thản nhiên gật đầu, đúng vậy a, hắn hỏi ta muốn nguyệt hoa quả, ta không có đáp ứng. La Minh nói, ta nhìn hắn tựa hồ vẫn còn muốn tìm người hợp tác. Diêu Thiện nhíu cái mũi nhỏ, ta không thích cùng hắn hợp tác. La Minh vô vô nàng quổng, vậy chúng ta không để ý tới hắn. Diêu Thiện cười tựa ở La Minh cái cổ chỗ, sư huynh ngươi thật tốt. Mặc kệ chính mình nói cái gì, sư huynh luôn luôn theo mình, ba mẹ nàng đều không có như thế đối diện chính mình. La Minh không nói chuyện, đưa nàng ôm càng chặt hơn. Bạch cốt chiến thuyền lực phòng ngự là siêu nhất lưu, cho dù Diêu Thiện hiện tại nhiều lắm là chỉ có thể thi triển nó một phần chiến lực, cũng đầy đủ để nó tại trong huyết hà hoành hành không trở ngại. Đợi trên thuyền đám người thương thế, linh lực đều khôi phục, Diêu Thiện mở ra chiến thuyền một đường lấy vạn phu mạc địch khí thế hướng máu nạ gạ trụ sở ép đi. Nàng ngồi ở nghĩ ngợi một hồi làm như thế nào phá trận, La Minh đã rời đi, hắn là đột kích chủ lực, có không ít sự tình phải làm, bên tai truyền đến thanh âm quen thuộc, ngươi muốn cái gì? Diêu Thiện suy nghĩ bị đánh gãy, không khỏi dương mắt liếc qua người tới, ta cái gì cũng không cần. Cơ Minh thọ nhíu mày, ngươi là không muốn cùng ta hợp tác? Diêu Thiện âm thầm đoán thầm, đều biết còn hỏi, nhưng ngoài miệng còn là lừa gạt nói, nguyệt hoa quả đại sư huynh của ta đều không đủ dùng, ta làm sao có thể phân cho ngươi? Vật gì khác sư phụ, sư huynh đều sẽ cho ta, ta cũng không có gì muốn. Cơ Minh Thọ trầm mặc một cái chớp mắt, ngươi hỏi bọn hắn muốn cái gì, liền không sợ tương lai không trả nổi sao? Diêu Thiện lông mày cau lại, sư phụ thu làm đệ tử ta lúc, phần ân tình này chính là ta cả một đời không trả nổi, không nói bên cạnh ta những vật này, tính cả thần hồn ở bên trong, cũng không thể để sư phụ coi trọng, coi như coi trọng, lấy đi lại như thế nào? Trong quả cầu đá cơ tiểu hắc giật giật, bên miệng sợi râu giật giật, mắt ngọc bích mơ hồ lộ ra mỉm cười, tiểu nha đầu kỳ tư diệu thật đúng là nhiều, hắn muốn nàng thần hồn làm cái gì? Liên nàng điểm này thần hồn tu vi, là mình khôi lỗi đều không đủ dùng. Cơ Minh Thọ lạnh hừ một tiếng, ngươi bây giờ sẽ cảm thấy bọn họ tốt với ngươi. Diêu Thiển ngắt lời hắn, ngươi không phải muốn công đạo sao? Có thể đi chuẩn bị. Nàng xác định cái thằng này chính là không có hảo ý, nghĩ châm ngòi ly gián, chẳng lẽ hắn cảm thấy có thể thay thế mình sao? Nam mơ, giống nàng như thế biết bán manh, thực lực lại mạnh hung hãn đồ nhi, thiên hạ có thể có mấy cái? Liên đại sư huynh cũng không sánh nổi mình. Sư phó của nàng cái gì cũng không thiếu, liền cần mình cho cung cấp cảm xúc giá trị. Nàng là không thể thay thế. Diêu Thiển âm thầm gọi đến Ngân Long, Nguyệt Thanh, máu nạ gạ trụ sở trận pháp, ta thử dùng chiến thuyền đánh vỡ, nếu như không được, ngươi hay dùng hợp kích chi thuật công kích. La Minh, huyết bát mang đạo binh khẳng định cũng có loại này hợp kích chi thuật, trước tiên đem trận pháp công phá, đả diệt máu nạ gạ sĩ khí, sự tình liền dễ làm. Ngân Long, Nguyệt Thanh cùng kêu lên xác nhận, Cơ Minh Thọ còn muốn nói điều gì, có thể Diêu Thiển đã đẩy cửa đi ra ngoài, nàng đứng ở đầu thuyền, cột buồm bên trên chiến kỳ phân phật, bạch cốt chiến thuyền từ trong biển máu phá sóng mà ra. Đối diện máu nạ gạ trụ sở cũng đề phòng sâm nghiêm, cả hòn đảo nhỏ huyết vụ tràn ngập, vô số huyết xà ở trong sương mù du tẩu, trong sương mù dày đặc gương mơ hồ có thể thấy được nhất tôn to lớn máu nạ gạ hình ảnh, nó hai mắt cụp xuống, khoanh chân ngồi ở trong sương mù dày đặc. Lại nhìn chăm chú nhìn kỹ, liền phát hiện những huyết vụ này lại là tôn này máu nạ gạ hình ảnh phun ra nuốt vào mà đến, Diêu Thiện thầm nghĩ, đây coi như là máu nạ gạ trấn tộc đại trận đi. Lúc này một mảnh kim vân từ Lam Minh sau lưng trồi lên, khí thế hung hăng hướng đại trận đánh tới, trong huyết vụ huyết xà lập tức hóa thành từng đầu tơ máu hướng kim vân quấn quanh mà đi. Nguyên lai những cái kia kim vân lại là từng cái màu vàng côn trùng. Những này tơ máu có thể hấp thụ sinh linh tinh huyết, bất kỳ cái gì bị bọn nó cuốn chặt lấy huyết nhục sinh linh đều sẽ bị hút khô tinh huyết. Hết lần này tới lần khác những này màu vàng côn trùng dị thường dữ dội, cho dù tại cuốn chặt lấy cũng có thể dây dưa lẫn nhau thôn phệ. Đồng tộc thân thể tính cả tơ máu hết thể bị bọn nó sinh nuốt vào bụng, khoảnh khắc về sau chúng vân giảm bớt một nửa, nhưng sống sót màu vàng côn trùng lại càng thêm lợi hại, không chỉ có không sợ tơ máu quấn quanh, thậm chí còn đuổi theo tơ máu thôn phệ. Đúng lúc này trong huyết vụ máu nạ gạ chậm rãi đưa tay, giống như muốn động thủ, nhưng kim vân đã bị Lam Minh thu hồi. Hắn nhạt thanh nói ra, hộ tộc đại trận, không gì hơn cái này. Tiểu bối ngươi dám? Một tiếng gầm thét vang lên, một máu nạ gạ bông dưng xông ra đại trận, hai tay huyết xà quấn quanh, khí thế hùng hổ nhìn xem La Minh, ngươi có dám cùng ta một trận chiến? La Minh không nói tiếng nào hóa thành huyết tu la, cùng máu nạ gạ đánh lên. Diêu Thiển thấy mặt mũi tràn đầy mộng, chờ một chút, không phải muốn phá trận sao? Đơn đấu là có ý gì? Huyết Bát nhìn ra Diêu Thiển ý nghĩ, lặng lẽ giải thích do nói, sư muội, trước tiêu hao mấy cái lợi hại, đánh bọn hắn sĩ khí, lại công phá đại trận, nói như vậy không chừng liền có thể lấy đi sống huyết mạch tổ thụ. Bọn họ đi lên liền trực tiếp công kích, không chừng sẽ chó cùng rất dậu, Huyết Bát nghĩ từ từ thôi rơi huyết tính của bọn họ. Nếu có thể sống bắt bọn họ, nói không chừng còn có thể cho tông môn nhiều thêm một loại đạo binh. Mình cũng có thể mượn cơ hội lập cái đại công, không đề cập tới trong tộc, chí ít tông môn thì có ban thưởng. Còn máu nạ gạ thuần phục hay không, cũng không tại hắn cân nhắc phạm vi bên trong, chỉ cần những này máu nạ gạ có thể sinh, liền có thể nuôi dưỡng được trung tâm đạo binh. Diêu Thiện không có đánh trận, cũng không biết cái này biết đánh trận là cái dạng gì, đã Huyết Bát cùng La Minh có kinh nghiệm, liền nghe bọn hắn à, nàng nước mắt nhất chuyện, lại có một ý kiến, sư huynh ta chui vào chủ đảo nhìn xem. Huyết Bát khẽ giật mình, có hộ tộc đại trận tại, ngươi chưa hẳn có thể vào. Diêu Thiển nói, ta liền thử nhìn một chút, nếu như không được trở lại. Huyết Bát nghĩ đến sư muội thực lực xuất chúng, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm, ngươi cẩn thận chút, vạn nhất có cái gì không đúng, tranh thủ thời gian trở về. Diêu Thiển khẽ bước cằm, thân thể liền biến thành một đạo khói nhẹ, lập tức liền hơi khói tất cả giải tán, người cũng không thấy tung tích. Huyết Bát hơi kinh ngạc, đây không phải âm dương hóa khí độ sao? Sư muội thì đã luyện là được rồi. Không hổ là tông môn tiên kiêu, Diêu Thiển thân thể hóa thành âm khí, không một tiếng động chui vào huyết vụ. Trong xương mù dày đặc đưa tay không thấy được năm ngón, nàng cũng vô dụng thần thức thăm dò, mà là một chút xíu tiềm hành. Âm dương hóa khí độn nếu như thi triển đột pháp, đối với thân thể cùng chân nguyên tiêu hao rất lớn, nhưng nếu như chỉ là hóa khí, tối thiểu có thể chống đỡ 5-6 canh giờ, 5-6 canh giờ đầy đủ mình đem nơi này xác minh đi. Trong xương mù dày đặc huyết xà lan lộn, trong thần thức thậm chí có thể nghe được thanh âm tê tê, loại này huyết xà chẳng lẽ còn có thể thần hồn công kích. Diêu Thiển âm thầm lấy làm kỳ, chi bảo, ngươi có thể đi thẳng tắp sao? Loại này xương mù bên trong đi đường không khó, khó chính là đi đường thẳng. Nàng cũng không dám thiện động chân nguyên, bằng không thì có thể dựa vào dẫn đường phù đi thẳng tắp. Chi Bảo thanh thủy ứng, tỷ tỷ theo ta sợi dễ đi. Chi Bảo rũa ra từng cây cần dẫn tỷ tỷ tiến lên, sáng long lanh mắt to thèm nhỏ dãi nhìn qua tôn kia ngồi máu nạ gạ, tỷ tỷ. Ân. Tiểu Chi Bảo xấu hổ nói, ta có thể hay không chia một ít hơi lớn rắn cho Chi Bảo ăn? Diêu Thiện Trần chờ hỏi, ngươi nói tôn kia máu nạ gạ? Bảo Nhi biết đó là cái gì? Chi Bảo là cái tiểu ăn hàng, cái gì đều thích ăn, bất quá mình đã báo cho nàng, không thể tùy tiện ăn khai linh sinh linh, nàng cũng rất có chừng mực, bình thường không ăn khai linh. Trong thân thể của nó có thật nhiều huyết sắt chi tinh. Chi Bảo đôi mắt đẹp chiếu sáng rạng rỡ, nếu là chúng ta có thể đem đại xà phân, tất cả mọi người có thể trưởng thành. Diêu Thiện biết nàng nói mọi người, là chỉ mình thiên hà bên trong nuôi lạnh liên cùng trường sinh liên, trận pháp này trận tâm lại có cái này tác dụng. Nàng hào phóng hứa hẹn, nếu là ta có thể thu đến trận pháp này liền phân cho ngươi. Chi Bảo đề nghị nói, tỷ tỷ muốn hay không tích lũy một chút huyết hà? Có huyết hà, chúng ta cũng có thể có huyết sắt chi tinh. Làm sao tích lũy? Chi Bảo đương nhiên nói, thu nhập thiên hà bên trong a. Diêu Thiện không cần nghĩ ngợi, không được. Mặc dù mình nhiều lần đánh mặt, đem thiên hà dưỡng thành hồ sen, nhưng dưỡng linh thực là mình giới hạn thấp nhất, lại nhiều một đầu huyết hà. Để cho mình hoán một chút lại nói, tạm thời chịu không được. Bất quá nàng cũng không có đem lời nói chết, không có huyết hà chi tâm, huyết hà cũng tinh luyện không có bao nhiêu huyết sát chi tình, ta hiện tại minh hà bản nguyên còn không có trả hết, chờ ta thiếu nợ trả hết lại nói. Lời nói mình còn không có mượn huyết hà chi tâm công pháp, hoặc là có thể mượn cơ hội lần này thu thập mấy quyển máu nạ gà đạo thuật. Nếu có kim trang, nói không chừng có thể dựa vào thiên diễn bia đạt được mượn huyết hà bản nguyên biện pháp. Tỷ muội đang khi nói chuyện, lờ mờ cảm giác được phía trước có bóng người đi tới, hai người lập tức đình chỉ nói chuyện, tinh tinh chờ lấy bóng người đi tới, quả nhiên là một tiểu đội máu nạ gà, bọn họ thần tình nghiêm túc, từ huyết xà dẫn tại trong sương mù dày đặc du tẩu. Diêu Thiện lặng yên không một tiếng động cùng tại cầm đầu máu nạ gà sau lưng, chỉ thấy hắn đang tại trong trận pháp chôn mình châu, không khỏi có chút nhíu mày, quả nhiên những này máu nạ gà là chuẩn bị ngọc thạch câu phần sao? Quả nhiên vẫn là máu bát sư huynh có kinh nghiệm, muốn là dựa theo mình làm việc, những người này nói không chừng đều tự bạo. Chương 244, Vô Ngân Huyết Hải. Chi Bảo đột nhiên nói nhỏ, "Tỷ tỷ, ta tìm tới đại mập mạp." Ở nơi đó, Diêu Thiện tinh thần đại chấn, liền biết Chi Bảo hữu dụng nhất. Nàng cùng Chi Bảo khế ước, để cho hai người có thể tùy tâm sử dụng tại bất kỳ địa phương nào giao lưu mà không bị người phát giác. Chi Bảo nói, "Tại cái kia đại xà trong thân thể." Nàng nghiêng cái đầu nhỏ chăm chú cảm nhận một hồi, bừng tỉnh đại ngộ, "Tỷ tỷ, huyết sát chi tinh là đại mập mạp. Nó bên trong có thật nhiều huyết sát chi tinh, ta có thể đem đại mập mạp nuốt sao?" Diêu Thiện không khỏi vớt một cái mồ hôi lạnh, lần nữa may mắn La Minh cùng Huyết Bát không có nghe mình, nếu là thật đem trận pháp đánh vỡ, đoán chừng huyết mạch tổ thủ cũng đi theo trận pháp hủy hoại, về sau nhất định không thể bạo lực như vậy. Diêu Thiện hỏi, "Chi Bảo, ngươi có thể cùng đại mập mạp nói chuyện sao? Nếu là huyết mạch tổ thủ hữu linh trí, không biết có thể hay không dụ dỗ." Chi Bảo lắc đầu, "Tỷ tỷ, loại này đại mập mạp đều không cách nào hữu linh trí. Có chút thực vật là vĩnh viễn không có cách nào khai linh." Diêu Thiện nghĩ cũng phải, nếu như huyết mạch tổ thủ có thể mở linh, tu la tộc không phải vô địch sao? Chỉ thấy nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đầu hữu hình vô chất, mảnh không thể gặp thanh long tơ mỏng treo ở phụ thân máu nạ gạ trên thân. Có thanh long tơ mỏng giám thị, Diêu Thiện yên tâm rời đi máu nạ gạ, mang theo Chi Bảo hướng huyết mạch tổ thụ bỏ chạy, nếu như có thể đem huyết mạch tổ thụ lấy đi, trận pháp này cũng hẳn là pha a. Diêu Thiện cũng không biết ứng làm như thế nào thu lấy huyết mạch tổ thụ, bất quá Chi Bảo hẳn là có biện pháp a. Một sợi âm khí bỗng nhiên tản ra, lập tức lại tại huyết mạch tổ thụ phía dưới ngưng tụ, dạng này âm khí tại trong huyết vụ chỗ nào cũng có, không có người để ý quả cầu đá trong không gian cơ tiểu hắc cảm ứng được cái này xuất thần nhập hóa đột thuật, không khỏi có chút nhíu mày, đây là đã đem âm dương hóa khí độ luyện thành thần thông. Nha đầu này ngộ tính thật đúng là nghịch thiên a, tu luyện lâu như vậy, nàng là mình đã từng thấy nhất có ngộ tính người. Cơ Lăng Tiêu lúc đầu đã bế quan, không để ý tới loại chuyện vặt vãnh này, chỉ là đoạn thời gian trước Bạch Băng đột nhiên liên hệ mình, muốn để nhận linh tạm thời không cần quản tiểu nha đầu Bạch Cốt chiến thuyền, nói bọn họ có thể gặp được khó được mang theo huyết mạch tổ thụ máu nạ gà. Cho dù tại thượng giới ngoại tộc cũng rất khó coi đến huyết mạch tổ thụ, Cơ Lăng Tiêu năm đó tế luyện thiên hà lúc không biết thôn vệ nhiều ít tu la tộc, đều không có gặp được sống huyết mạch tổ thụ. Cũng không phải một gốc đều không có, mấu chốt là không có nuôi sống. Nha đầu này là một linh thể, có thể mang khỏa sống trở về. Không được đem nàng quan tại bên trong đạo cung nuôi tổ thụ, tránh khỏi không có việc gì ra ngoài giày vò, còn muốn mình phí tâm tư, Cơ Lăng Tiêu đổi càng tư thế thoải mái, dù bận vẫn ung dung nhìn xem ấu đồ làm sao đến gần huyết mạch tổ thụ. Diêu Thiện cũng là ỷ vào độn thuật chắc tuyệt, mới dám chạy tới trung ương trận pháp, tới gần về sau, vừa mới xa xa nhìn thấy máu nạ gạ càng lộ vẻ cao lớn, nàng ước chừng còn không có máu nạ gạ một ngón tay lớn. Máu nạ gạ bản thân ngồi ngay ngắn bất động, trung quanh huyết xà lúc gần lúc hiện, thân hình linh động, hình như có linh trí. Diêu Thiện đoán chừng không chế trận pháp máu nạ gạ, liền là thông qua những này huyết xà cảm ứng toàn bộ trận pháp. Nơi này rõ ràng đề phòng càng nghiêm, hôm qua nói chuyện với bọn họ Lăng Vân liền khoanh chân ngồi ở huyết mạch tổ thụ bên cạnh, thân hình tựa hồ lại lớn mạnh chút. Đi cùng với hắn còn có mấy cái rõ ràng niên kỷ không nhỏ máu nạ gạ, nhìn xem đều giống như tu vi kim đan. Diêu Thiện lấy ra phá cấm mắt nhìn kỹ trận pháp sơ hở, nhưng đáng tiếc trận pháp này là vừa vặn thiết hạ, không giống Huyền Đô Di phủ những cái kia hoang phế mấy ngàn năm trận pháp, tìm nửa ngày cũng không tìm được linh khí yếu kém địa phương. Nàng ngược lại là có thể theo nơi đây linh lực lưu động, càng tới gần huyết mạch tổ thụ, nhưng tổ thụ trong ngoài đều cấm chế trùng điệp, đừng nói là đem tổ thụ lấy đi, chỉ sợ động một cái đều sẽ bị người phát hiện, một thời cũng không biết làm như thế nào ra tay. Chi Bảo nghĩ nghĩ nói, "Tỷ tỷ, nếu không ta lưu tại nơi này, phát hiện trận pháp có sơ hở, liền lập tức đem nó lấy đi." Diêu Thiện không chút nghĩ ngợi nói, "Không được, ngươi đơn độc giữ lại quá nguy hiểm." Chi Bảo có cái gì phòng thân pháp thuật, da mỏng thịt mềm, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Chi Bảo nói, "Tỷ tỷ có thể đem Tiểu Mê cùng Hóa Huyết Tu La lưu lại theo giúp ta à, bọn nó có thể mang theo ta trốn." Diêu Thiện thường để bảy phách ma bảo hộ Chi Bảo, nàng đều quen thuộc. Diêu Thiện vẫn có chút chần chờ, chủ yếu là Tiểu Mê, Hóa Huyết Tu La bản thân thực lực cũng không đủ, có chút không yên lòng. Chi Bảo vỗ bộ ngực nhỏ nói, "Ta đánh không lại người khác, chẳng lẽ còn chạy không khỏi sao? Những này máu nạ gạ tổng chạy không khỏi Hóa Huyết Tu La a. Lại nói tỷ tỷ độn pháp nhanh như vậy, thật gặp nguy hiểm, ngươi cũng có thể cứu ta a." Diêu Thiện nói, "Kia một mình ngươi còn có thể trốn ở chỗ này?" Chi Bảo chỉ biết một độn pháp, nơi này thi triển một độn pháp nhất định sẽ bị phát hiện. Lúc này Hóa Huyết Tu La chủ động xin đi nói, "Chủ nhân, ta có thể hiểm hộ Chi Bảo tiểu thư." Hóa Huyết Tu La nhất tộc lấy độn pháp am hiểu, huyết hà mạch hóa huyết độn pháp liền đến từ bọn nó. Nó có thể đem tự thân hóa thành huyết khí, cái này trạng thái bình thường dễ thấy, lúc này là nhất không thấy được. Chi Bảo liên tục gật gật đầu, "Tỷ tỷ, để cho ta thử một chút xem sao." Diêu Thiện nghĩ dặn dò, "Cũng tốt, ngươi lưu tại nơi này thử nhìn một chút, ngàn vạn không thể cậy mạnh, ngươi so huyết mạch tổ thụ nặng muốn thêm." Chi Bảo khanh khách một tiếng, "Tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định không cậy mạnh." Diêu Thiện đem Chi Bảo lưu tại huyết mạch tổ thụ trung tâm, từ Hóa Huyết Tu La cùng Mê Huyễn Thiên Ma bảo hộ, mình lại lần nữa thi triển độn thuật hướng ở trên đảo độ đi. Đợi nàng thi triển hóa khí độn đem chọn tòa trận pháp đều đi một lượt, mới phát hiện tòa trận pháp này thế mà bao phủ cả tòa đảo. Đúng lúc này, La Minh cũng một kiếm đem máu nạ gạ đầu bổ xuống, máu nạ gạ từ giữa không trung rơi xuống đất, Diêu Thiện trơ mắt nhìn xem máu nạ gạ thi thể tại mấy hơi ở giữa, biến thành một bộ chỉ còn một lớp da khô cốt. Mà Chi Bảo cũng cùng với nàng truyền âm nói, "Tỷ tỷ, huyết mạch này tổ thụ đột nhiên lại kết liễu mấy cái tinh nguyên đan." Diêu Thiển nhẹ nhàng ngân một tiếng, "Có một cái máu nạ gạ chết rồi. Đây chính là huyết mạch tổ thụ năng lực một trong. Nhanh chóng đem tu sĩ thi thể chuyển thành tinh nguyên đan." Nàng ở trên đảo dạo qua một vòng, phát hiện máu nạ gạ từng cái võ trang đầy đủ, cả tòa ở trên đảo liền cái ra dáng kiến trúc đều không có, nghỉ ngơi máu nạ gạ đều là ngồi trên mặt đất, cũng không tìm được vạn hóa huyết chỉ. Những người này không phải cực nghèo, chính là đem tất cả mọi thứ đều thu được trong túi trữ vật, Diêu Thiển đoán chừng bọn họ là cả hai cùng cả. Nàng trầm ngâm một lát, lặng yên rời đi trận pháp, trở về bạch cốt trên chiến thuyền. Huyết Bát cùng Lam Minh Chính đứng ở đầu thuyền, gặp nàng trở về, không khỏi thở dài một hơi, "Sư muội, điều tra đến cái gì sao?" Diêu Thiển đem chủ ở trên đảo tình huống nói một lần, cuối cùng có chút buồn rầu nói, "Ta đem Chi Bảo lưu tại huyết mạch tổ thụ bên cạnh, nhưng không biết có thể hay không đem tổ thụ lấy đi." Huyết Bát cùng Lam Minh nhìn chăm chú một chút, phá trận công đảo cũng dễ dàng, khó được là muốn đem nắm một cái độ, đã muốn để máu nạ gạ phân thân thiếu phương pháp, lại không thể để bọn hắn có đồng quy vu tận ý nghĩ. "Hiện tại công đảo." Lam Minh nói, "Chúng ta phân tứ phía công đảo, trước đem bọn hắn lực chú ý phân tán." "Tứ phía?" Diêu Thiển nhìn xem Lam Minh, "Huyết Bát, tứ phía muốn bốn cái dẫn đội, bọn họ nhân thủ không đủ a." Lam Minh buồn cười nói, "Ngươi đã quên Cơ Minh Thọ rồi." Diêu Thiển đương nhiên chưa, nhưng là người này đáng tin cậy. Huyết Bát tùy tiện nói, người khác không nhất định đáng tin cậy, nhưng là trên thân pháp khí, đạo binh khẳng định đáng tin cậy. Sự thật cũng đúng như Huyết Bát sở liệu, Cơ Minh Thọ người không đáng tin cậy, nhưng hắn pháp khí, đạo binh tuyệt đối đáng tin cậy. Cơ Minh Thọ Cửu Long Châu là một kiện để Diêu Thiển đều đỏ mắt bà bối, chín cái còn cuốn hỏa long hạt châu, một khi phóng ra, giống như có vô cùng vô tận hỏa diễm. Hắn âm binh càng là Diêu Thiển nghe tiếng đã lâu, nhưng một mực chưa thấy qua hỏa nha binh. Hỏa nha danh tự không dễ nghe, nhưng tướng mạo cùng trong ấn tượng quạ đen là hai việc khác nhau, càng giống là xinh đẹp lửa thải cầm gà. Cơ Minh Thọ hỏa nha binh hầu hết là luyện khí tu vi, ước chừng có 7-8 cái tu vi kim đan, những này kim đan hỏa nha binh đều là thân người nha vũ, dài rực vô ở giữa thì có hỏa diễm đổ xuống mà ra. Ở cái này tất cả đều là huyết vụ trong hoàn cảnh, Cơ Minh Thọ pháp khí, đạo binh, đạo thuật đều để người hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên luận bề ngoài, vẫn là Diêu Thiển đạo thuật xuất chúng nhất, chỉ thấy nàng một bộ bạch y liễu, cao vút đứng tại một đóa cánh sen như đóng thanh liên phía trên, thanh hoa lưu chuyển, khói lồng xương mù khóa, đẹp như thiên nhân. Chỉ thấy vô số màu xanh quang khí từ cánh sen bên trên bắn ra, mỗi một đạo quang khí đều hóa thành một cây thanh trụ, như bài sơn đảo hải hướng đại trận ép đi, cơ hồ trong nháy mắt liền đem đến đây ngăn cản nàng một đội máu nạ gà ép thành thịt nát. La Minh cùng Huyết Bắt cũng ở đây hóa ra huyết tu la pháp tướng, huy động 6 con nằm đấm, phanh phanh hướng trận pháp đập tới. Trừ Cơ Minh Thọ bên ngoài, còn lại 3 người đều vô dụng đạo binh, không phải là không có mà là sợ ném chuột vỡ bình. Hỏa Nha binh đã đầy đủ áp chế máu nạ gà, lại đến 3 đội đạo binh, bọn họ lo lắng máu nạ gà trực tiếp chơi đồng quy vu tận chiêu số, máu nạ gà chết lại nhiều đều vô sự, huyết mạch tổ thụ nhất định phải không có việc gì. 4 người thế công mãnh liệt, công kích máu của bọn hắn nạ gà trong nháy mắt bị nghiền nát, nhưng rất nhanh trong trận pháp phái ra càng nhiều máu hơn nạ gà, những này máu nạ gà mặt không biểu tình, nhìn khí tức phần lớn tại luyện khí tu vi, nhưng lại có thể thi triển hợp kích chi thuật. Hơn 10 tên máu nạ gà hợp tác, liền có thể thi triển ra kim đan pháp tướng, trong lúc nhất thời chủ ở trên đảo không máu nạ gà pháp tướng cùng hỏa nha binh, huyết tu la cùng thành trụ đánh với bụi, mà công đảo vô cực tông đệ tử khác cũng cùng huyết xà quần đấu. Diêu Thiển này lại linh hỏa còn không có triệt để luyện thành, thanh long kinh cũng không dám dùng, lưỡng nghi thần quang uy lực lại quá lớn, nếu không phải còn có ất mục thần châm, nàng cũng không biết nên dùng cái chiêu số gì. Mấu chốt là ất mục thần châm uy lực cũng không nhỏ, còn chỉ có thể để ép dùng. Diêu Thiển không khỏi mím môi một cái, chờ chuyện này quá khứ, nàng vẫn là lại học điểm uy lực nhỏ quần công đạo thuật ta. Miễn cho ngày nào lại gặp được loại tình huống này, quá phiền muộn. Cơ Lăng Tiêu hơi kinh ngạc, đây là hắn lần thứ nhất gặp ấu đồ thi triển ất mục thần châm, đây là từ thanh mục cốc cầm trong tay đến đạo thuật, không ngờ rằng một cái tán tu thế mà có thể được bực này cơ duyên. Hắn gặp tiểu nha đầu căng thẳng khuôn mặt nhỏ, trong trẻo nước trong mắt còn mơ hồ bộc lộ bực bội, không khỏi mỉm cười, rõ ràng là cái thông minh đứa bé, làm sao đánh khung liền không thích động não. Tính tình này cùng Bạch Băng ngược lại là hợp ý. Chi Bảo thanh âm đột nhiên vang lên, "Tỷ tỷ, huyết mạch tổ thụ kết quả." "Kết quả?" Diêu Thiển giật mình, nó không phải một mực tại kết tinh nguyên quả sao? "Không phải tinh nguyên quả, là tổ thụ hạt giống." Chi Bảo hưng phấn nói, "Ta vừa mới cho nó truyền không ít tin tức, có thể là cảm giác được mình sắp chết, cho nên mới kết quả. Giống huyết mạch tổ thụ loại này thiên địa linh bảo, trừ phi là tự giác phải chết, nếu không thì sẽ không kết quả." Chi Bảo cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống, nghĩ đến lớn như vậy một cái cây không tốt thu, hạt giống còn không tốt thu sao? Diêu Thiển cười khổ một tiếng, thế nhưng là trái cây cũng không nhất định có thể nảy mầm a. Tựa như băng phách lạnh liên hạt giống đại bộ phận chỉ có thể kết thành tuyết ngọc liên hoa, cũng không phải tất cả thiên tài địa bảo kết xuất đến hạt giống đều hữu dụng. Chi Bảo xem thường nói, có ta cùng tỷ tỷ còn không thể để nó nảy mầm sao? Hai người bọn họ một linh thể a, mà lại đều là duyên thọ linh thực, sinh cơ 10 phần, nếu như cái này đều nuôi không ra, huyết mạch tổ thụ sớm diệt tuyệt. Diêu Thiển hỏi lại, ngươi nghĩ làm sư phụ thảo một tinh linh? Cũng không phải các nàng dưỡng huyết mạch tổ thụ, là sư phụ nuôi a. Hắn là hỏa linh thể, có thể tại bên trong động tiên nuôi chút hàng thông thường cũng không tệ rồi, còn có thể nuôi loại này dễ hỏng thiên tài địa bảo. Chương 245, Vô Ngân Huyết Hải. Diêu Thiển lập tức Chi Bảo đánh run một cái, lao ra dưới trướng nhiều như vậy lợi hại tiền bối, cái nào đến thế ta? Ta thử lại lần nữa nhìn có thể hay không để cho nó phân gốc. Nhất thiết phải không cho lão gia thất vọng. Huyết mạch tổ thụ không có linh trí, nhưng có bản năng cầu sinh, Chi Bảo cũng là thực vật, tại đặc thù nào đó tình huống dưới, có thể lợi dụng bản năng cầu sinh, dẫn dụ huyết mạch tổ thụ làm chút sự tình. Lão gia đạo cung động thiên linh khí là đủ, thế nhưng dọa người, Chi Bảo không có chút nào thích. Nếu không tại sao nói Chi Bảo là Diêu Thiện nuôi ra, nha đầu này không chỉ yêu thích cùng Diêu Thiện nhất trí, nói chuyện kỹ xảo cũng giống đủ Diêu Thiện, cho dù tại loại an toàn này trong hoàn cảnh, hai người cũng không dám nói Cơ Lăng Tiêu nói xấu, nhất định phải kiên quyết giữ gìn sư tôn uy nghiêm. Diêu Thiện trong lòng hơi động, ngươi thử nhìn một chút có thể hay không để cho nó phân gốc, hạt giống cùng một chỗ phân hóa. Dạng này phân gốc cho sư phụ, hạt giống các nàng loại, hoàn mỹ. Chi Bảo nói, nhưng bây giờ hoàn cảnh còn chưa đủ khẩn trương. Cho dù là kiêu ngạo nhất Cơ Minh Thọ, này lại đều thu liễm, không dám đánh quá mức. Người khác muốn đồ vật, hắn có thể không quan tâm, nhưng Cơ Lăng Tiêu chỉ tên muốn đồ vật, lại cho hắn 1000 cái lá gan, cũng không dám sơ sẩy. Diêu Thiện trong lòng hơi động, vận chuyển chân nguyên, đưa tay vung ra một đạo kim diễm diễm lưu quang bay tới huyết mạch tổ thụ, lưu kim huyết thải, lóa mắt rượu con người, tại trong huyết vụ hết sức dễ thấy. Thao túng trận pháp máu nạ gạ không chút nghĩ ngợi thao túng huyết xà quấn quanh mà lên, vô số huyết xà ngàn vạn tầng huyết sắc vân hải đem lưu quang bao lại, lưu quang vừa muốn tắt, lại nghe bá một tiếng cực thanh thúy tiếng nổ. Lưu quang đột nhiên bắn ra vô số hỏa diễm, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, chồng chất, không chỉ có đem huyết xà thiêu đến không còn một mảnh, thậm chí đem huyết vụ đều đốt lên một cái độc lớn. Sáng dược thái dương chân hỏa để huyết mạch tổ thụ tốc tốc phát run, bản năng cầu sinh để nó theo bản năng theo chi bảo dẫn đạo, không chỉ có phân ra ngưng ra một trái, còn phân hóa một gốc phân gốc. Nguyên bản huyết mạch tổ thụ hoặc là phân gốc, hoặc là phân hóa trái cây, cũng là khoảng thời gian này nó thôn vệ không ít huyết hà chi tâm, trên cây kết vô số tinh nguyên đan, mới có đầy đủ năng lượng phân hóa ra hai loại. Chi bảo không chút do dự đem trái cây cùng phân gốc thu nhập nhà mình đầu tiên, tỉ tỉ tới tay. Diêu Thiển thấy tốt thì lấy, mau trở lại. Chi bảo lại không nỡ huyết mạch tổ thụ bản thể, lớn như vậy một cái cây, nếu như có thể nuốt, đủ mình lại lớn lên điểm. Liền băng phách lạnh liền nói không chừng đều có thể lại kết quả, tỷ tỷ có một kích công phá trận pháp biện pháp sao? Diêu Thiền nói, bạch cốt chiến thuyền hẳn là có thể chứ. Lớn như vậy bạch cốt chiến thuyền, trực tiếp đè xuống đều có thể đem trận pháp đè sập a. Chớ nói chi là nó tự mang công kích trận pháp, nàng chính là lo lắng uy lực quá lớn, toàn bộ chủ đạo cũng bị mất. Chi Bảo nói, tổ thụ phân gốc về sau, sinh cơ liền đoán mất, lập tức những cái kia máu nạ gạ cũng sẽ phát hiện, nếu có thể đáp lấy lúc này đem tổ thụ lấy đi, khoảng thời gian này phân bón hoa đều không lo. Diêu Thiền nghĩ, ta thử nhìn một chút. Nàng cũng không có cưỡng cầu Chi Bảo hiện tại tới. Chi Bảo cũng đã trưởng thành, biết phân tích lợi và hại, đây là chuyện tốt, có một số việc có thể chậm rãi buông tay làm cho nàng làm, dù sao nơi này cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Diêu Thiện cùng Chi Bảo thương lượng chỉ ở mấy hơi ở giữa, nàng bay ra lưu quang đang uy hiếp qua huyết mạch tổ thụ về sau, trung ương trận pháp máu nạ gạ túi đầu, đối với hỏa diễm phun một cái huyết khí hóa thành mưa máu, tí tách rơi xuống. Hỏa diễm dần dần bị mưa máu dập tắt, Diêu Thiện bất động thanh sắc thu hồi sen lẫn tại hỏa diễm bên trong thái dương chân hỏa, vừa rồi hỏa diễm lưu quang là bạch thúc cho nàng luyện thành hỏa chủng, chỉ là chưa luyện hóa tốt, uy lực không lớn. Có thể đem tổ thụ dọa đến phân hóa phân gốc chính là sen lẫn trong đó thái dương chân hỏa, này lại mưa máu một tưới, linh hỏa liền dập tắt, cũng không phải dội tắt, mà là linh khí bị rút đi, tự nhiên dập tắt. Diêu Thiện cũng không có tiếp tục thi triển linh hỏa, mà là thôi động chân nguyên, nguyên bản lơ lửng giữa không trung bạch cốt chiến thuyền bỗng nhiên phóng đại, cùng lúc đó một đạo bạch sắc u quang từ chiến thuyền bắn ra, lặng yên không một tiếng động bạch phá trận pháp phòng ngự, rơi xuống trong trận đương máu nạ gạ bên trên. U quang tăng vọt, trong nháy mắt bao trùm hơn phân nửa chủ đảo, sau đó thẳng đứng hạ xuống, trung ương máu nạ gạ pháp tướng, tính cả toàn bộ trận pháp đều bị mặt phẳng thẳng đứng đè ép, huyết vụ trận pháp tại u quang đè xuống, như nát cắt tảng ra, máu nạ gạ pháp tướng cũng ầm vang băng liệt. Phúc. Trung tâm trận pháp mấy tên máu nạ gạ phun máu tươi tung tóe, bọn họ đây là bị phản vệ. Chi Bảo trở về. Đi. Diêu Thiện cùng Chi Bảo thanh âm gần như đồng thời vang lên, tại trận pháp vỡ vụn một khắc này, Chi Bảo đã đem đè ép một nửa huyết mạch tổ thụ thu nhập đầu tiên, nàng cùng Mê Huyễn Tiên Ma đều ngồi ở Hóa Huyết Tu La trên thân, Chi Bảo nói chuyện đi, Hóa Huyết Tu La lập tức hóa thành huyết khí, cực tốc bỏ chạy. Huyết mạch tổ thụ vừa thu lại đi, toàn bộ huyết vụ đại trận triệt để băng liệt, cùng Diêu Thiện đối chiến những cái kia luyện khí hợp kích máu nạ gạ dồn dập hóa thành huyết khí sụp đổ. Những này luyện khí kỳ máu nạ gạ đều dựa vào huyết mạch tổ thụ thúc sinh ra đạo binh, cũng không phải là chân chính sinh linh. Tiểu bối khinh người quá đáng. Gầm lên giận dữ tiếng vang lên, bất quá so thanh âm này càng vang chính là ù ù cưỡi ngựa âm thanh, vô số cưỡi cốt mã đạo binh từ chiến thuyền trên phủ điêu xuống tới, đều nhịp hướng chủ đạo thúc đẩy. Diêu Thiện này lại đã thông báo đám người trở về bạch cốt chiến thuyền, cùng đương thời phần lớn người lớn nhất trên lệnh chính là, nàng cho rằng trên chiến trường khẩn yếu nhất là bảo tồn nhà mình sinh lực, mà không phải vinh dự. Trọng yếu nhất bảo bối tới tay, còn lại đồ vật liền giao cho đạo binh vây quét đi, cái gì lấy nhiều thắng ít, lấy cưỡng chế yếu, ai sẽ biết? Trừ Vô Cực Tông đệ tử, sẽ không còn có cái khác người sống. Trên phù điêu xuống tới bạch cốt đạo binh thậm chí đều không cần chỉ huy, lái bạch cốt trường tiểu, từng đội kỵ binh bước lên chủ đạo, kỵ binh phía sau là một cỗ bạch cốt chiến xa, nhưng quỷ dị chính là cái này chiếc chiến xa thế mà không có kéo xe cốt bản, xương vòng tự chủ chậm rãi mở lên chủ động. Bạch cốt đạo binh cốt mâu nâng lên cái này đến cái khác máu nạ gạ, những này máu nạ gạ sinh cơ đoạn tuyệt, nhưng hồn phách lại như cũ không được giải thoát, bị vứt xuống dưới chiến xa. Vô số thảm ánh sáng trắng mang từ bánh xe bắn ra, đâm vào hồn phách, đem bọn hắn một mực trói buộc tại chiến xa bên trên, đến tận đây về sau, bọn họ chính là bạch cốt chiến xa xe đợi người, không được giải thoát. Máu nạ gạ hồn phách tiếng kêu rên, vang vọng toàn bộ huyết hà, vô cùng thế thảm. Diêu Thiện thần sắc bất động nhưng ánh mắt dao động, ai cũng biết chiến tranh là tàn khốc, nhưng biết cùng chân thực mắt thấy là hai việc khác nhau, trong lúc nhất thời còn khó tiếp thụ cái này thảm trạng, gặp nhiều hẳn là thành thói quen. Cũng không chỉ Diêu Thiện một người rung động, trên chiến thuyền tất cả mọi người khiếp sợ bạch cốt đạo binh thực lực, vẹn vẹn một chiếc từ đạo cung phân hóa ra chiến thuyền đều có thực lực thế này, trưởng môn bạch cốt đạo cung nên có bao nhiêu lợi hại. Cơ Minh Thọ đáy mắt hiện cùng nhiệt, nếu như mình có dạng này sư phụ, cơ gia còn có ai dám khó vì chính mình. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn qua Diêu Thiện bóng lưng, nàng là rất thông minh, nhưng cũng có một cái rất rõ ràng nhược điểm, mềm lòng, nếu như lợi dụng thỏa đáng, chưa hẳn không có thể làm cho mình phản nguyện. Bạch băng thanh âm vang lên, huyết mạch tổ thụ tới tay. Diêu Thiển nhu thuận nói, tổ thụ, phân gốc, hạt giống đều tới tay. Bạch Băng nhịn không được cảm khái, không hổ là đến thực vật yêu thích một linh thể, hắn cùng lao ra diệt sát nhiều như vậy tu la tộc, đều không có đạt được một gốc còn sống huyết mạch tổ thụ, nha đầu này thế mà dễ như trở bàn tay tới tay, làm rất tốt. Đều là chi bảo làm ra. Diêu Thiển tranh thủ thời gian thay chi bảo thành công, lần này hơn phân nửa đều là chi bảo công lao. Bạch Băng khẽ cười một tiếng, yên tâm, các ngươi đều có ban thưởng. Hắn dừng một chút lại phân phó nói, ta một hồi phá vỡ nơi này, ngươi đem tổ thụ phân gốc thả ra, để nó hấp thu huyết hà. Diêu Thiển một lời đáp ứng, đồng thời âm thầm phân phó chi bảo, phân gốc hiện tại thu tại chi bảo động thiên bên trong. Hai người nói chuyện ở giữa, Bạch Cốt đạo binh đã đem máu nạ gạ đều diệt sát, thần hồn đều nhốt tại Bạch Cốt trên chiến xa, thi thể trên đất nguyên bản sẽ bị tổ thụ hóa thành tinh nguyên đan, hiện tại tổ thụ không có, liền từ huyết hà mạch đệ tử thu. Trừ cái đó ra nơi này cũng không có cái khác chiến lợi phẩm, La Minh cũng thừa cơ thu lấy rất nhiều chân linh tinh huyết, điểm ấy đầy đủ cho nhàn nhạt luyện hóa pháp tướng. Ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, huyết vụ tràn ngập bầu trời bị một đạo lưu kim mở ra, lộ ra xanh thẳm bầu trời. Không có không gian trói buộc, huyết hà phun ra ngoài, bất quá chưa chảy ra huyết hà không gian, liền bị một gốc nhỏ tiểu nhân chỉ lớn cỡ lòng bàn tay màu máu tiểu thụ đều hấp thu. Cũng có thể xưng quái vật khổng lồ huyết hà so ra, cái này gốc huyết sắc tiểu thụ giống như trong biển một giọt nước biển, nhưng nó lại liên tục không ngừng đem huyết hà hút nhập thể nội, một giọt không lọt. Diêu Thiển cũng là lần đầu tiên thấy máu mạch tổ thụ, trừ toàn thân huyết sắc bên ngoài, nhìn xem hãy cùng phổ thông cây cũng không có khác nhau quá nhiều, theo huyết hà càng hút càng nhiều, tiểu thụ cũng tại dần dần lớn lên, cuối cùng trưởng thành một người cao. Nhưng rất nhanh tiểu thụ lại vụt nhỏ lại, cuối cùng lần nữa biến thành lớn chừng bàn tay, rơi vào Bạch Băng trong lòng bàn tay. Hắn đứng trên không trung, nhìn thấy Bạch Cốt trên chiến thuyền mấy trăm tên vô cực tông đệ tử, có chút nhíu mày, quả nhiên lại phát thiệt tâm. Các ngươi lần này làm tốt lắm, tông môn sẽ theo công lao phân phát ban thưởng. Hắn nhàn nhạt đối với trên chiến thuyền đệ tử nói xong, liền mệnh Diêu Thiển cùng mình rời đi. Diêu Thiển một mặt khống chế chiến thuyền lái về Tuyết Nguyên, một mặt đuổi theo Bạch Băng, Bạch Thúc, ta không tìm được vạn hóa huyết chỉ. Bạch Băng mạn bất kinh tâm nói, bọn họ đặt ở trong không gian giới tử. Diêu Thiển hơi kinh ngạc, những này máu nạ gạ nội tình còn rất dày, bị người áp bách lâu như vậy, lại còn có không gian giới chỉ. Bạch Băng không có mang tiểu nha đầu đi quá địa phương xa, trực tiếp mang nàng hồi Tuyết Nguyên. Tuyết Nguyên trên không cũng lăng không trôi nổi một chiếc bạch cốt chiến thuyền. Chiếc này chiến thuyền không có thả ra hoàn toàn thể, nhưng về mặt khí thế cũng đủ để nghiền ép Diêu Thiển kia chiếc chỉ có chủ nghĩa hình thức chiến thuyền. Diêu Thiển to mò hỏi, Bạch Thúc, cái này là ngươi chiến thuyền? Bạch Băng khẽ bước cằm, mang theo tiểu nha đầu đi mất thất, ngươi còn thu một viên tổ thụ hạt giống. Ta đem tổ thụ bản thể cũng thu lại, chỉ là có chút tổn hại. Diêu Thiển lấy ra tổ thụ hạt giống, không có xuất ra bản thể quá lớn. Lúc trước nó là bị chi bảo thu nhập mình động tiền, nghĩ muốn xuất ra đến cũng phải có đầy đủ địa phương. Bạch Băng mỉm cười, ngươi nha đầu này vận khí thật tốt. Diêu Thiển không hiểu nhìn qua Bạch Băng, Bạch Thúc vì sao nói như vậy? Bạch Băng giải thích nói, ngươi biết lao ra vì sao muốn huyết mạch tổ thụ sao? Hắn cũng không phải thật hỏi Diêu Thiển, huyết mạch tổ thụ là một loại rất kỳ lạ vật liệu luyện khí, nếu như đem pháp bảo cùng huyết mạch tổ thụ dung hợp, pháp bảo liền có thể nửa huyết nục sinh linh. Bạch Băng nghe được Diêu Thiển mặt mũi tràn đầy mờ mịt, nửa huyết nục sinh linh, có chỗ tốt gì? Không phải vô cơ thể năng lực phòng ngự càng tốt sao? Bạch Băng mỉm cười, huyết nục sinh linh tuy nói phòng ngự yếu một chút, nhưng cũng có một chỗ tốt, có thể tái sinh. Tái sinh? Diêu Thiển ngay từ đầu không có kịp phản ứng, lại một nghĩ lại, không khỏi giật mình nói, chính là nói dung hợp huyết mạch tổ thụ pháp bảo, dù là hư hại cũng có thể tái sinh. Tự mình tu luyện Thanh Long Kinh về sau, tứ chi có thể nhanh chóng trùng sinh, chẳng lẽ dung hợp tổ thụ pháp bảo cùng mình đồng dạng? Nếu là như vậy liền quá nguy tiên. Chương 246, Thái Dương thần châm. Bạch Băng gật đầu nói, không sai, cũng đúng là như thế, lao ra vẫn muốn một gốc huyết mạch tổ thụ cùng thừa thiên dung hợp, làm sao một mực không tìm được sống huyết mạch tổ thụ. Cũng không phải thực lực bọn hắn không tốt, mà là huyết mạch tổ thụ quá cũng khó rời đi thực, cũng liền mấy cái dưới trướng có một linh thể đế quân có. Những khác đế quân coi như có thể tiêu diệt tu la tộc, có thể được sống huyết mạch tổ thụ, cũng nuôi không sống bọn nó. Lẽ ra lão gia thể chất hẳn là rất thụ một linh thể yêu thích, làm sao hắn uy danh quá đáng, đại bộ phận một linh thể tránh không kịp, may mắn đến xuống dưới, bọn họ vận khí cũng không tệ lắm, tại dỗ hai cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu một linh thể. Diêu Thiển, chi bảo hai cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu một linh thể đều không khỏi cảm giác trên người có chút lương lương, chi bảo thân thể uốn éo, lần nữa ủi đến Diêu Thiển trong ngực, chỉ lộ ra một cái bóng lưng đối với người ngoài. Diêu Thiển vỗ vỗ chi bảo, cùng Bạch Băng thương lượng như thế nào phân huyết mạch tổ thụ. Phân gốc cho nhận thiên sư huynh, hạt giống cho nhận linh sư huynh. Nàng cùng Bạch Cốt đạo cung khí linh thừa thiên không có trao đổi qua, cùng Bạch Cốt hoàng tọa khí linh nói chuyện qua, vô ý thức nhớ tới nhận linh. Bạch Băng mỉm cười cười một tiếng, liền bọn họ mấy cái kia, có thể dung hợp phân gốc cũng không tệ rồi, từ hạt giống trồng lên đến liền chớ vọng tưởng. Chủ nhân đều trồng không sống, mấy cái này liền cỏ dại đều trồng không sống khí linh còn nghĩ loại huyết mạch tổ thụ. Nam mơ. Diêu Thiển. Bạch Thúc, nói như ngươi vậy sẽ không có bằng hữu. Đương nhiên bất kể là Bạch Thúc, vẫn là mấy vị nhận chữ lót sư huynh, đều không phải mình có thể đánh giá. Làm vì sư phó chi kỳ áo bông nhỏ, nàng chủ động xin đi nói, vậy ta thử trước một chút nhìn có thể hay không loại. Nếu có thể đem huyết mạch tổ thụ chuyện là vặt, cũng coi là lập công lớn a. Sư phụ nhất định sẽ cho mình càng nhiều ban thưởng a. Diêu Thiển đối với huyết mạch tổ thụ không có hứng thú, loại này để pháp bảo biến thành nửa huyết nục sinh linh, xem xét chính là siêu cấp đại lão mới có thể làm sự tình, nàng loại này tiểu pháo hôi liền chớ vọng tưởng. Không có nghe Bạch Thúc nói, muốn pháp bảo mới có thể cùng huyết mạch tổ thụ dung hợp sao? Hiển nhiên đây là có khí linh pháp bảo đi con đường, nàng vẫn là chân thật cho sư phụ trồng cây tương đối tốt. Bạch Băng lắc đầu, ngươi khả năng cũng loại không được. Diêu Thiển tò mò hỏi, vì sao? Nàng cùng chi bảo đều là một linh thể đều trồng không sống. Cây này so trường sinh liên còn già mồm sao? Huyết mạch tổ thụ hạt giống muốn huyết hà bản nguyên mới có thể nảy mầm, ngươi lại không tu tu la giới công pháp, cũng không cần thiết vì nuôi hạt giống mượn bản nguyên, hạt giống trước lưu trên tay ngươi, chờ ngày sau hay nói. Ai cũng sẽ không ghét bỏ huyết mạch tổ thụ nhiều, nhưng cây này nuôi đứng lên cũng quá phiền toái, có một khỏa cũng đủ rồi, cây thứ hai chờ lao ra trở về thượng giới lại nói, trở về thượng giới, tài nguyên đủ nhiều, để tiểu nha đầu mượn điểm bản nguyên nuôi tổ thụ cũng thuận tiện. Diêu Thiển nghe xong liền quyết định phong tồn tổ thụ hạt giống, ai nuôi nổi loại này muốn ăn bản nguyên ra hỏa, cũng không phải đối với tự mình tu luyện có lợi, Bạch Thúc còn có huyết mạch tổ thụ bản thể, Diêu Thiển liền nghĩ tới cây kia cao vút trong mây đại thụ. Cây kia tiểu chi tiên không phải vẫn muốn sao? Ngươi liền tự mình lưu lại đi. Bạch Băng thản nhiên nói, tiểu nha đầu lấy được phân gốc chính là đại công lao, lưu cho bản thể cho linh sủng làm ăn vật cũng được. Đa tạ Bạch Thúc. Diêu Thiển thở dài một hơi, cuối cùng đạt thành chi bảo nguyện vọng. Bạch Băng nói, đem cái này vừa sửa sang lại tốt về sau, ngươi lại mở lấy thuyền đi Trịnh gia tổ trạch, nơi đó cũng muốn đoạt lại. Bạch Thúc để Diêu Thiển tê cả da đầu, tiêu diệt phân bộ đều ra loại này đường rẽ, tổ trạch có thể hay không lại có ngoài ý muốn. Nàng cũng không muốn lại xuất hiện một lần huyết hà, mấu chốt cũng không phải là của mình chỗ tốt, tại sao muốn mạo hiểm? Bạch Băng nhịn không được, ngươi làm huyết mạch tổ thụ là ven đường cỏ dại, khắp nơi đều có. Lần này chính là để ngươi thu nhiều mấy cái âm hồn tế luyện chiến thuyền. Bạch cốt chiến thuyền là vũ khí chiến tranh, vì chiến tranh mà sáng lập, cũng chỉ có dựa vào chiến tranh mới có thể đi vào giai, chiến thuyền bên trong thu hoạch vong hồn càng nhiều, chiến thuyền uy lực lại càng lớn. Diêu Thiển nghĩ đến những cái kia bị Bạch Cốt Chiến Xa bắt lấy hồn phách, Bạch Thúc, những cái kia hồn phách vẫn bị giam cầm lấy sao? Bạch Băng nói, chờ bọn hắn thần hồn chi lực hao hết, tự sẽ thả bọn họ chân linh rời đi. Thần hồn cũng là có tuổi thọ, nếu như vinh thế cầm tù, không phải liền là thay cái biện pháp để bọn hắn vĩnh sinh sao? Lão gia ngược lại là có thể như thế, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có vận may này, đều muốn lão gia coi trọng người mới có cái này đại cơ duyên. Những này tù binh chính là vì để bọn hắn dùng thần hồn chi lực tế luyện chiến thuyền, nhưng thần hồn chi lực hao hết, chân linh tự sẽ ném vào luân hồi. Diêu Thiển nghe vậy thở dài một hơi. Không phải đem hồn phách đời đời kiếp kiếp cầm tù là tốt rồi, nàng liền nghĩ tới một chuyện, liền vội vàng hỏi, Bạch Thúc, ngươi có hay không thích hợp kim đan kỳ tu luyện đạo thuật? Bạch Băng nói, tay ngươi đầu đạo thuật còn chưa đủ học, chặt chẽ một môn đạo thuật cần phải mấy năm thậm chí mấy chục năm, trăm năm thời gian, nàng lấy ở đâu nhiều như vậy tinh lực học? Diêu Thiện buồn bực nói, trên tay của ta đạo thuật uy lực đều quá lớn, không cẩn thận liền sẽ chết người. Âm Dương Chân Hỏa, Thanh Long Kinh cũng không thể dùng, Lưỡng Nghi Thần Quang uy lực quá lớn, còn thừa lại cái gì có thể dùng? Bạch Băng giật mình, nhớ tới nha đầu này là một linh thể, hoàn toàn chính xác khó dùng Thanh Long Kinh. Miễn cho bị người khác xem thấu thể chất, Lưỡng Nghi Thần Quang chân nguyên tiêu hao lại lớn, coi như áp đáy hòm đạo thuật cũng không thể tùy tiện vận dụng. Bạch Băng hỏi, trước ngươi những cái kia thanh trụ là cái gì đạo pháp? Ất Mộc Thần Châm là thanh mục cốc cốc chủ cho ta. Diêu Thiền nói, bất quá uy lực cũng lớn, nhiều lần cùng máu nạ gạ đạo thủ đều muốn khống chế không thể quá phận, bằng không thì liền đem người mài thành thịt nát. Bạch Băng mặt lộ vẻ cổ quái, Ất Mộc Thần Châm ngươi không phải mới đến tay sao? Lúc trước gặp nàng thi triển âm dương hóa khí độn, đã cảm thấy nha đầu này ngộ đạo thuật tốc độ quá nhanh. Nhưng âm dương hóa khí độn là lao ra dùng kim sách ghi chép, bên trong còn tăng thêm lão gia cảm ngộ. Nha đầu này ngộ tính xưa nay tốt, lĩnh ngộ nhanh một chút cũng nói còn nghe được. Thanh mục tử bất quá là phổ thông tu sĩ nguyên anh, không có khả năng cho nàng kim trang lĩnh ngộ, dùng phổ thông đạo thuật sách đều đem đạo thuật có thể lĩnh ngộ được mức độ này. Nếu không phải lão gia nói qua, nha đầu này kiếp trước chỉ là người bình thường, đều muốn hoài nghi nàng cũng là chuyển thế trung tu. Diêu Thiện nghiêng đầu hoang mang nhìn qua Bạch Thúc, đúng vậy a, thế nào? Bạch Băng thầm nghĩ liền nàng ngộ tính như vậy, đạo thuật sớm muộn sẽ bị nàng lĩnh ngộ thành thần thông, cho dù là lại kém thần thông, chỉ cần là thần thông, uy lực cũng không thể yếu, ta đạo thuật đều là hòa hệ, uy lực đều không yếu, ngươi muốn học sao? Diêu Thiện không chút nghĩ ngợi nói, muốn. Không cần thi phí. Nếu như uy lực quá lớn, nàng có thể đi tàng kinh các tìm uy lực nhỏ. Diêu Thiện bản tính đánh cho rất tinh, đối với bên cạnh người mà nói, học đạo thuật là mài nước công phu, đối với nàng mà nói, bất quá hoa thêm mấy ngày thời gian mà thôi, ngày sau cảm thấy thi triển thuận tay hay dùng xuống dưới, không thuận tay cũng không cần. Bạch Băng buồn cười đè lên nàng đỉnh đầu, trầm ngâm một hồi nói, ta nhìn ngươi ớt một thần châm chỉ học được một nửa. Một nửa? Diêu Thiện khẽ giật mình, thanh mục tử liền cho ta nhiều như vậy a? Dù thế nào cũng sẽ không phải hắn lưu lại thủ đoạn a. Bạch Băng nói, hắn bất quá chỉ là tán tu, ất mục thần châm cái này đạo thuật khẳng định không phải nhà mình truyền thừa, có thể là vận khí tốt, từ cái nào đó bí cảnh được một nửa đạo thư đi. Bạch Băng là thiên yêu, truyền thừa thâm hậu, bình thường người căn bản không vào mắt của hắn. Diêu Thiện bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ất mục thần châm đã nói, cái này châm có thể lớn có thể nhỏ, có thể trên sách chỉ ghi chép lớn kia bộ phận đạo thuật, tiểu nhân kia bộ phận không có. Bạch Băng giải thích nói, không chỉ có như thế, châm pháp cùng kiếm pháp cùng loại, đều có phi độn ngăn địch hiệu quả, có thể ngươi học châm pháp không có cách nào phi độn. Việc này Bạch Băng sớm chú ý tới, chỉ là Diêu Thiện bản thân độn pháp liền rất tốt, lúc ấy cũng không nhiều hơn tâm, hiện tại tiểu nha đầu hỏi mình yếu đạo thuật, liền nhớ lại việc này. Ta cũng truyền cho ngươi một bộ châm pháp, ngươi xưa nay ngộ tính hơn người, tu luyện sau nói không chừng ngày sau có thể hoàn thiện đất mục thần châm. Hắn là Kim Ô, cho tới bây giờ không có nghiên cứu qua một hệ đạo thuật, lão gia có lẽ có, nhưng đất mục thần châm loại này tiểu đạo thuật, lão gia khẳng định trước mắt, hẳn là cũng chưa hoàn chỉnh bản, liền nhìn nha đầu này ngộ tính như thế nào, có thể không thể tự kiểm chế bổ sung. Diêu Thiện càng không ngừng gật cái đầu nhỏ, hai mắt chiếu sáng rạng rỡ. Cái này chờ mong nhỏ bộ dáng, để Bạch Băng tâm tình thật tốt, Cơ Lăng Tiêu lại có điểm tâm bên trong khó chịu, mình cũng cho nàng không ít đạo thuật, loại nào không phải đỉnh tiêm. Làm sao chả là cái này không có thấy qua việc đời bộ dáng. Muốn nói kiên nhẫn Bạch Băng so Cơ Lăng Tiêu thật tốt hơn nhiều, chỉ thấy đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, thì có một cây ống dài, ánh sáng long lanh kim châm xuất hiện tại trong lòng bàn tay, mang theo sáng rực thái dương chân hỏa khí tức. Diêu Thiện ngạc nhiên nói, Bạch Thúc, cái này trên kim mang theo thái dương chân hỏa khí tức. Bạch Băng gật gật đầu, đây chính là thu thập ngày hoa luyện thành Thái Dương thần châm, cùng ất mục thần châm đồng dạng, đều có thể phóng đại thu nhỏ. Nói đến đây hắn dừng một chút, lập tức mỉm cười, giơ tay bay ra kim châm. Kim châm hóa thành một vệt kim quang, "oeng", một tiếng vang thật lớn, một khối chừng cao cỡ nửa người cự thạch bị kim châm đánh nát, cự thạch còn mang theo một chút bị chân hỏa thiêu đốt vết tích. Diêu Thiển đôi mắt sáng sáng lên, bất quá tùy ý vung lên thì có điểm ấy uy lực, cái này Thái Dương thần châm quá lợi hại. Bạch Băng lại đưa một cái phong linh hộp cho Diêu Thiển, đây là tế luyện thần châm cần thiết tài liệu, ngươi trước luyện, quay đầu không đủ hỏi lại ta muốn. Diêu Thiển tiếp nhận phong linh hộp, ngửa đầu ngọt ngào nói, Bạch Thúc đối với ta thật tốt, ta về sau nhất định hảo hảo hiếu thuận Bạch Thúc. Nàng đột nhiên phát hiện Bạch Thúc cũng rất lợi hại, không sánh được sư phụ, nhưng so những người khác lợi hại, mình ngày sau hiếu thuận trong danh sách, muốn bao nhiêu thêm một cái Bạch Thúc. Cơ Lăng Tiêu mắt lạnh nhìn Bạch Băng, này lại ngược lại là hào phóng, liền mặt trời bản nguyên đều bỏ được tặng người, làm sao Bùi trưởng thành muốn thái âm bản nguyên lúc, liền nói để chính hắn tìm, đừng quá nuông chiều, thuận buồm xuôi gió đối với tu sĩ trưởng thành bất lợi. Tiểu hài tử liền muốn bỏ được đập mài trà sát. Bạch Băng Tử có một bộ lý luận, Bùi Trường Thanh hơn 10 tuổi liền là đại nhân diễn xuất, không tốt đẹp gì chơi, nơi nào giống tiểu nha đầu dạng này sẽ làm nũng lại chơi vui. Lại nói Bùi Trường Thanh là đế quân thủ đô, đại biểu đế quân mặt mũi, hắn nếu là không được, mất mặt không phải bọn họ sao? Tiểu nha đầu là một linh thể, ngày sau chính là lưu tại đế quân dưới gối thừa hoàn dưỡng linh thực, cũng không cần đến quá cực khổ, thôi không có trở ngại là được rồi. Bạch Băng lần trước đến đi vội vàng, thứ nhất là vì diễn kịch, muốn đem Trịnh Gia bước đi ra, thứ hai cũng là gia gấp. Tông môn sự vụ đều không có xử lý tốt, lần này hắn tất cả an bài xong, cũng không vội mà rời đi. Chờ Diêu Thiển Bạch Cốt chiến thuyền trở về sau, liền chỉ điểm nàng như thế nào điểm binh, đoạt lại tù binh, máu nạ gà hồn phách là Bạch Cốt đạo cung bên kia thu lấy, nhưng loại trình độ này thần hồn, Thừa Thiên cũng chứng mắt, đều lưu cho Diêu Thiển. Những hồn phách này còn mang theo khi còn sống thần trí, nhưng bản thân thụ đạo cung khống chế, chỉ có thể ngày qua ngày thay Diêu Thiển tế luyện Bạch Cốt chiến thuyền, ngươi nếu là nghĩ thu bọn họ thành đạo binh, cũng có thể rửa đi trí nhớ của bọn hắn. Diêu Thiển lắc đầu, không cần đâu. Nàng nói binh nhân số đủ nhiều, ngắm nhìn một phía, phát hiện Bạch Thúc thế mà cũng không có đổi tận giết tuyệt, còn lưu lại hơn 10 vị sống máu nạ gạ, trong đó lại còn có Lăng Vân, không khỏi có chút kỳ quái. Bạch Thúc, những này máu nạ gạ còn có cái gì dùng sao? Cái này không giống như là Vô Cực Tông tác phong a, thế mà để lại người sống. Bạch Băng thuận miệng nói, kia là huyết ám muốn lưu lại lai giống. Diêu Thiển á khẩu không trả lời được, lại nhìn chăm chú nhìn kỹ, mới phát hiện những này máu nạ gạ hơn phân nửa là nữ tính, chỉ có 3 cái còn sống nam tính, Lăng Vân là máu nạ gạ tộc tinh anh, cho nên mới lưu lại làm ngựa giống. Ta nhìn hắn giống như tại nhân tộc sinh hoạt qua. Hắn đối nhân tộc quen thuộc để Diêu Thiện có chút đề phòng, nàng cũng liền hiểu rõ chủng tộc khác, nhưng nếu như không phải muốn làm mật thám, ai sẽ dung nhập ngoại tộc. Chương 247, Thái Dương thần châm. Hắn tại Trịnh gia sinh hoạt qua 20 năm. Bạch Băng nói, bọn họ lưu lại những này máu nạ gạ là vì lai giống, không là muốn cho bọn họ ẩn nút tạo phản, trước kia liền siêu hồn, xóa đi thần thức, lưu lại chính là một bộ dùng để sinh sôi thể xác. Bạch Băng để Diêu Thiện trong lòng không đành lòng, nhưng cũng không có nói thêm cái gì, loại sự tình này không phải nàng có thể quyết định, đừng nói là Vô Cực Tông, chính là Huyền Môn cũng sẽ làm như vậy. Duy nhất có thể làm đến chính là mình không làm những việc này, tu hành giới thật sự là quá tàn khốc. Bạch Băng thầm nghĩ, còn nhiều hơn lịch luyện, bằng không thì lòng mềm yếu dễ dàng bị người lừa gạt đi. Được Thái Dương thần châm bí tịch, Diêu Thiển cũng không lập tức tu luyện, mà là trước tiên đem huyết mạch tổ thụ bản thể cắt chém ra, cho Chi Bảo các nàng phân một phần. Chi Bảo lập công lớn, được chủ cây thân cảnh, giải rắc cành lá đều bị Diêu Thiển phân cho Hòa Liên, Lạnh Liên cùng nhỏ già mồm nhóm. Những này bình thường cao lãnh già mồm liên hoa nhóm, phát hiện huyết mạch tổ thụ đều không để ý thận trọng, trực tiếp dùng sợi rễ một mực quấn lấy tổ thụ thân cảnh, hấp thu trong đó huyết sát chi tinh. Diêu Thiển vốn là muốn đem tổ thụ hạt giống đặt ở Thiên Hà bảo tồn, hiện tại chỉ dám đặt ở tùy thân linh mạch bên trong ẩn dưỡng, sợ hạt giống sinh cơ bị những này liên hoa hút khô. Chi Bảo như có điều suy nghĩ nhìn xem tổ thụ hạt giống, ở trong lòng yên lặng truyền âm hỏi Diêu Thiển, "Tỷ tỷ, ngươi bây giờ dọn không ra thời gian, không thể tu luyện huyết hà bản nguyên, ta có thể hay không tu luyện?" "Tỷ tỷ thời gian không đủ, nàng có thể tu luyện a?" Diêu Thiển nghe vậy giật mình, nghiêng đầu nhìn về phía Chi Bảo nháy mắt to mặt mũi tràn đầy chờ mong, nếu như mình có thể đem tổ thụ nuôi ra, coi như không thể giống như bây giờ phân thân cảnh, mỗi ngày hái vài miếng lá cây cho mọi người làm ăn vặt cũng rất tốt. Hòa Liên, Trường Sinh Liên tạm thời không đề cập tới, Lạnh Liên nếu như có thể lại có thể cái nút, kia là có thể sinh băng linh thể bà bối, khẳng định đổi không ít tài nguyên. Không minh thạch những khác tài nguyên đổi không đến, Lạnh Liên hạt giống còn đổi không đến sao? Huyết mạch tổ thụ đối với các nàng chỗ tốt cũng rất lớn, tỷ tỷ ngày sau cũng không cần cân nhắc tự thân tinh huyết tiêu hao, tổ thụ có thể tùy thời bổ sung tinh huyết của nàng, mình cũng có thể sản xuất càng nhiều cỏ cây bản nguyên. Mà lại Chi Bảo còn có mơ hồ có loại cảm giác, tổ thụ tác dụng không giới hạn ở đây, lão gia người như vậy đều muốn huyết mạch tổ thụ, nó khẳng định còn có những khác tác dụng, nuôi ra đối với các nàng chỗ tốt cực lớn. Diêu Thiển nhắc nhở nàng nói, coi như ngươi nuôi ra, khả năng cũng phải cấp sư phụ. Chi Bảo cười giả dối, chúng ta bây giờ lại loại không được, chờ trồng ra được, lại để cho nó phân hóa một viên hạt giống không được sao? Nó vụng trộm nuôi dưỡng ở động thiên, ai sẽ biết? Chờ cây này mọc ra, lại lắc lư nó kết một viên hạt giống cho lão gia liền tốt. Diêu Thiển bật cười, ngươi thật đúng là đại thông minh. Chi Bảo kiêu ngạo ngẩng cái đầu nhỏ, đó là đương nhiên. Cũng không nhìn một chút là ai dạy. Diêu Thiển cũng có chút tâm động, nhưng lại lo lắng Chi Bảo tu luyện bản nguyên tốc độ không đủ, ngược lại bị huyết mạch tổ thụ liên lụy. Chi Bảo nói, ta thử trước một chút, huyết hà bản nguyên đối với chúng ta tu luyện cũng có lợi. Không có huyết mạch tổ thụ, huyết hà bản nguyên đối với các nàng tác dụng cũng rất lớn. Chờ ta về tông môn tìm xem nhìn có hay không thích hợp công pháp, ta trước suy nghĩ một chút. Diêu Thiển trong lòng có chút không khỏi cảm động, Bảo Nhi trưởng thành, đều sẽ thay mình chia sẻ. Được. Chi Bảo một lời đáp ứng, cười tủm tỉm cảm giác mình mở ra thế giới mới đại môn, trước đó làm sao lại không nghĩ tới cùng tỷ tỷ cùng một chỗ tu luyện. Mình trước tu luyện huyết hà chi tâm, trả hết sau lại tu luyện nhật nguyệt bản nguyên, hai người cùng một chỗ tu luyện, bản nguyên khẳng định dư giả. Trừ huyết mạch tổ thụ bên ngoài, huyết hà hết thảy đều từ huyết hà mạch xử lý, Diêu Thiện không hỏi nhiều, cũng không có gì tốt hỏi, cái này tộc tinh anh đều bị bắt đi làm sinh dục công cụ, còn có thể có kết quả gì tốt? Chỉ là nguyên bản bị huyết mạch tổ thụ hút sạch huyết hà thế mà xuất hiện lần nữa, ma nhãn cũng triệt để tạo thành. Nàng kinh ngạc nhìn qua huyết hà dậy sóng ma nhãn, Bạch Thúc, tông môn không đem cái này ma nhãn xử lý sao? Vì sao muốn xử lý? Bạch Băng buồn cười nói, đầu này huyết hà có thể thay chúng ta thuần dưỡng huyết ma, còn có thể cố định sản xuất tinh nguyên đan, xử lý chẳng phải thiệt thòi sao? Diêu Thiện nghĩ cũng phải, cái này không hãy cùng sư phụ Diêm La động giống nhau sao? Có thể cố định sinh em hồn cùng âm linh thạch. Bạch Băng điểm khai dư đồ, đây là Trịnh gia tộc dư đồ, ngươi xem một chút nghĩ tuyển phương diện kia công kích. Nhà họ Trịnh tộc địa là một cái quần đảo, to to nhỏ nhỏ hòn đảo chừng mười mấy cái, nàng ngưng thần nhìn kỹ một hồi lâu, đem những hòn đảo này vị trí đều nhớ kỹ, mới khiêm tốn tỉnh giáo, ta không hiểu những này, Bạch Thúc dạy ta. Bạch Băng điểm ra mấy chỗ hòn đảo, những này không phải chủ đảo, nhưng khí hậu tốt tươi, người nhà họ Trịnh hơn phân nửa khẩu phần lương thực đều là nơi này ra, bên trong hẳn là chôn linh mạch, ngươi liền tuyển cái này một mảnh đi. Diêu Thiện gật gật đầu, gặp Bạch Băng hiện tại tâm tình không sai, lại cho hắn rót một chén nước trà, Bạch Thúc, Trịnh gia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tuyết Nguyên Hầu con gái là thế nào sẽ coi trọng nhân loại? Nàng đến bây giờ còn làm ngộng, liền không có hiểu rõ một hệ liệt này hướng đi. Tông môn làm việc nàng ngược lại là có thể rõ ràng, đơn giản chính là từ Trịnh gia tiểu tứ nơi đó biết máu nạ gạ tộc dấu hiệu, có lòng muốn đem bọn hắn dẫn ra, chia cắt huyết hà bản nguyên. Đến ở hiện tại đi đánh Trịnh gia cũng là tiện tay mà làm, dù sao phân bộ đều đánh, bản bộ cũng không thể rơi xuống, không lại chính là thả hổ về rừng. Thế nhưng là Trịnh gia bên kia lại là chuyện gì xảy ra? Bọn họ thật cùng Toan Nghê Sơn có liên hệ. Bạch Băng nói, Tuyết Nguyên Hầu cái này tức vị truyền đến thế hệ này, truyền có 38 đời, thế hệ này Tuyết Nguyên Hầu thực lực không mạnh mẽ, lúc trước vì bảo trụ gia nghiệp, chỉ có thể phụ thuộc Kim Sơn Vương, con gái nàng chính là Kim Sơn Vương con gái. Diêu Thiện nghiêm túc nghe, mơ hồ đoán được Tuyết Nguyên Hầu mẫu nữ lần này tao ngộ, cùng Kim Sơn Vương có thiên ti vạn lũ liên hệ, nàng coi là tìm cho mình một cái chỗ dựa, kết quả ngược lại đem mấy đời nối tiếp nhau gia nghiệp đều dâng lên. Kim Sơn Vương dưới gối nhi nữ có hơn 10 người, nhưng đáng tiếc đại bộ phận đều không có dòng máu chân long, Tuyết Nguyên Hầu con gái xem như trong đó huyết mạch tinh khiết, rất được Kim Sơn Vương hỉ yêu, Tuyết Nguyên Hầu cũng liền cái này một độc nữ, hai người đối nàng ký thác kỳ vọng, một mực đem nàng quan trong động phủ tu luyện, nuôi phải có điểm ngu xuẩn. Chính gia cùng Tuyết Nguyên Hầu một mạch thế hệ giao dịch, quan hệ cũng không tệ lắm, Trịnh tiểu tứ cũng bởi vậy quen biết vị tiểu công chúa kia. Hắn là nhân tộc, Tuyết Nguyên Hầu không có coi hắn là chuyện, cũng không câu nệ lấy hắn cùng con gái gặp mặt, hai người một tới hai đi liền câu được. Bạch Băng nói nói, đột nhiên ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nghiêm túc nghe cố sự tiểu nha đầu. Diêu Thiển bị nhìn thấy không hiểu ra sao, Bạch Thúc, không có gì. Bạch Băng thầm nghĩ, đều nói một ngày vi sư trung thân vi phụ, lao ra dưới gối cũng chỉ như vậy một cái nữ đồ đệ, cũng coi là lao ra độc nữ rồi. Bên trong vạn lục bụi nhất điểm hồng, đừng nói là lao ra, chính là mình cùng trưởng thành cũng nhịn không được nung chiều chút. Lao ra còn thường xuyên câu lấy nàng, không nhường ra cửa, liền đợi trong động phủ bế quan tu luyện. Khó trách nha đầu này tìm tới cơ hội, liền chạy đi tìm huyết hà mạch kia tiểu tử, có phải là cũng là bị bọn họ quan hung ác nguyên nhân? Về sau muốn đổi cái biện pháp nhìn xem nàng. Bạch Băng sớm đem Cơ Lăng Tiêu mặt khác ba cái trên danh nghĩa nữ đồ đệ quên mất không còn một mảnh, ba cái kia đồ nhi đều là bùi trưởng thanh mang, thậm chí đều chưa thấy qua lão gia, hắn thấy cùng hạ nhân không khác, không tính là giả gia đồ nhi. Trịnh tiểu tứ lấy lòng công chúa nhỏ là nghĩ vì chính mình lấy điểm chỗ tốt, không nghĩ công chúa nhỏ đối với hắn để ý, còn vì hắn không tiếc phản kháng Tuyết Nguyên Hầu, cuối cùng còn mang theo hắn bỏ trốn. Trịnh tiểu tứ đâm lao phải theo lao, cũng không dám mang nàng về Trịnh gia, hai người liền tránh ở bên ngoài không dám trở về. Tuyết Nguyên Hầu chỉ biết con gái bị nhân tộc nam nhân dụ dỗ, nhưng không biết là người nhà họ Trịnh, cho nên cũng không có cùng Trịnh gia trở mặt. Diêu Thiện, cái này Trịnh gia tiểu tứ cũng thật có ý tứ, vốn là muốn làm công chúa nam sủng, kết quả bị công chúa thực tình yêu mang theo hắn bỏ trốn, hiển nhiên một trận bi kịch. Như vậy về sau vì sao lại có người dùng Thận Long ngầm coi như bọn họ đâu? Bạch Băng nói, là Kim Sơn Vương một cái khác xà tộc thị thiếp ra tay, nghĩ mượn cơ hội này diệt trừ Tuyết Nguyên Hầu mẫu nữ, nàng tốt đục nước béo cỏ, nhưng không nghĩ tới hai đầu Thận Long đem hoa nhuận huyết vô tâm đưa tới. Cái kia xà tộc thị thiếp vốn chỉ muốn dẫn lên mấy cái nguyên anh tán tu đem công chúa nhỏ chơi chết, không muốn cho Tuyết Nguyên Hầu cùng Vô Cực Tông liều mạng. Nàng cũng không đốc, tự nhiên biết Vô Cực Tông xuất thủ, nàng đừng nói là phân gia nghiệp, chính là một ngụm canh cũng uống không lên. Diêu Thiện hiểu rõ hỏi, cái kia xà tộc thị thiếp là Toan Nghê Sơn phái đi yêu, bằng không thì Bạch Thúc không sẽ vô cớ sách Toan Nghê Sơn. Long tộc nghĩ hai mặt lấy lòng, hoặc là nghĩ khuynh hướng Toan Nghê Sơn, cho nên tông môn lần này là cách sơn trấn hổ. Bạch Thúc nói điểm mấu chốt, nàng hơi chút nghĩ lại, liền rõ ràng trong đó có thiếu. Bạch Băng khẽ bước cằm, trong lòng thậm chí vui mừng, nha đầu này mặc dù bị bọn họ nuôi phải có điểm ngây thơ, nhưng đầu óc còn thật thông minh, tốt như vậy, không dễ dàng bị người lừa gạt. Không chỉ là Long tộc, Chính gia cùng Toan Nghê Sơn cũng một mực có lui tới, Bắc Nguyên yêu tộc rất nhiều liên quan tới nhân tộc đồ vật đều là những này hải thương vận quá khứ, bên này sớm nghĩ phát tác, vừa lúc bị chúng ta tìm tới cơ hội. Diêu Thiển gật đầu phụ họa, thương nhân lợi lớn. Bắc Nguyên cho được rồi chỗ tốt, bọn họ nhất định sẽ mạo hiểm. Bạch Băng cảm khái nói, cũng là huyết vô tâm không may, đúng lúc vào bộ, ngược lại tiện nghi hoa gia cùng huyết gia. Lần này tông môn cầm xuống Tuyết Nguyên Hầu cùng Chính gia, thu lợi tương đối khá, tự mình nhất định sẽ đối với hoa gia, huyết gia có ban thưởng. Chỉ là những chỗ tốt này đều rơi không đến huyết vô tâm trên đầu, hắn thương thế kia, dù là ngày sau thức tỉnh, con đường cũng đoạn tuyệt. Diêu Thiện hỏi, Bạch Thúc, tông môn liền không có thái âm bản nguyên sao? Bạch Băng khỏe miệng hơi mỉm cười, thiên tâm mạch những người kia chủ tu quá âm công pháp, làm sao có thể không có? Chính là không nguyện ý thôi. Huyết Vô Tâm thương thế kia, trừ phi có đầy đủ nhiều thái âm bản nguyên để hắn tái tạo thần hồn, bằng không thì tỉnh lại cũng là phế nhân. Thái âm bản nguyên chân quý bực nào? Ai nguyện ý tốn hao tại người không liên quan trên thân? Diêu Thiện truy vấn, Nguyệt Hoa Quả bên trong thái âm bản nguyên không đủ sao? Không phải nói Nguyệt Hoa Quả có thể tái tạo thần hồn sao? Hoa Nhan sư thúc cũng tu luyện không ra thái âm bản nguyên sao? Nàng không phải rất kiêng kỵ huyết thi sư thúc sao? Bạch Băng quét nàng một chút, lấy ở đâu nhiều như vậy nhiều vấn đề như vậy? Tái tạo thần hồn cũng có phân chia lớn nhỏ, một cái khôi phục lại hài nhi kỳ, một cái là triệt để khôi phục. Nguyệt Hoa Quả bên trong điểm này thái âm bản nguyên chỉ đủ hắn thức tỉnh. Hoa Nhan lại không tới Dương Thần, làm sao lại liên quan đến bản nguyên tu luyện? Huyết thi náo cũng chỉ là náo Hoa Nhan, hoa ra những cái kia Dương Thần cũng sẽ không để ý đến hắn. Chương 248, Thái Dương thần châm. Bạch Băng nhìn xem nghe nhập thần tiểu nha đầu, gõ gõ án thư, Diêu Thiện vội vàng lại rót đầy một chén nước trà, hắn mới thản nhiên nói, đừng nhìn huyết thi đối với Huyết Vô Tâm giống như rất coi trọng, chỉ cần Hoa Nhan chịu ra điểm huyết, việc này cũng liền đi qua. Cũng không phải con trai ruột, lấy ở đâu nhiều như vậy tình cảm. Không giống lao ra, đối với tọa hạ hai cái đồ đệ là thật tâm coi trọng, những cái kia có thể để cho hắn thỏa hiệp người, cũng không thể lại nhằm vào hai cái tiểu hạ giới tu sĩ. Bạch thúc lời này Diêu Thiện không kỳ quái. Huyết Thi muốn thật coi trọng Huyết Vô Tâm, lại làm sao có thể ẩn núp lâu như vậy, sớm tìm cách đi tìm Tiên Thiên Nguyệt Phách chi tinh. Hoa Nhan đối với Hoa Nhuận ngược lại là có mấy phần tự tình, chí ít nguyện ý vì nàng lắc lư chính mình. Đây là bọn hắn sự tình, ngươi đừng lẫn vào. Bạch Băng khẽ nhấp một cái nước trà nói, thứ ngươi muốn, chúng ta đều có thể cho ngươi, không cần thiết đi lấy lòng người khác. Diêu Thiện thuận miệng nói, đó là đương nhiên. Nguyệt Hoa Quả ta muốn cho đại sư huynh, ai tới đổi cũng không cho. Tiểu nha đầu để Bạch Băng hết sức hài lòng, đi Trịnh gia còn có mấy ngày thời gian, ngươi muốn tại ta chiến thuyền tu luyện vẫn là ra ngoài giải sầu một chút. Diêu Thiển muốn nói lại thôi, Bạch Băng nhíu mày, thế nào? Diêu Thiển thẹn nói, Bạch thúc, ta nghĩ tu luyện Thái Dương thần châm, nếu là có không hiểu có thể hỏi ngươi sao? Cái này có cái gì không tiện hỏi? Bạch Băng buồn cười nói, ta cứ như vậy hung. Bạch thúc là thiên hạ hiền lành nhất trường bối. Diêu Thiển đối Bạch Băng cái kia trương nhìn xem nhiều lắm là 20 tuổi mặt, nói ra phi thường không muốn mặt, có thể hết lần này tới lần khác Bạch Băng còn liền ăn nàng bộ này. Cơ Lăng Tiêu nhìn xem đã bị tiểu nha đầu lừa gạt đến độ nhanh không biết mình họ gì Bạch Băng, khóe miệng hơi mỉm cười, bản sự khác chẳng ra sao cả, hống người biện pháp ngược lại là một bộ lại một bộ. Được Bạch Thúc cho phép về sau, Diêu Thiển yên lòng đi mật thất bế quan, chiến thuyền này Bạch Băng tế luyện nhiều năm, mật thất phía dưới có hơn 10 đầu linh mạch cung cấp Bạch Băng tu luyện, mật thất bên trong linh khí nồng nặc thành chất lỏng. Diêu Thiển tu luyện không cần nhiều như vậy linh khí, Bạch Băng ngăn cách hơn phân nửa linh mạch, chỉ chừa một đầu một thuộc tính linh mạch làm cho nàng tu luyện. Diêu Thiển tinh tâm tu luyện một hồi, mới bắt đầu lật ra Thái Dương thần châm đạo pháp. Nói đến cái này Thái Dương thần châm vẫn là nàng tu luyện thiên thứ nhất hoàn chỉnh châm quyết, kiếm quyết có phòng ngự, ngăn địch, phi độn hiệu quả nó đều có, cũng không biết có phải hay không là thiên diễn bia thôi diễn quan hệ, cái này thần châm tế luyện thế mà cần đại nhật bản nguyên. Muốn trước thu thập Nhật Hoa chi tinh dung hợp đại nhật bản nguyên, hình thành một cái tiên thiên mặt trời kiếm khí, sau đó lại thu thập ngày hoa cùng chân nguyên dung hợp, ngưng tụ thành một cây Thái Dương thần châm. Thần châm sau khi luyện thành, không thể ngựa thượng sử dụng, nhất định phải tại kiếm khí chi bên trong ẩn dưỡng bên trên 7749 ngày mới có thể sử dụng. Sử dụng lúc đem chân nguyên bám vào đến thần châm phía trên, lợi dụng chân nguyên làm kìm châm trên dưới bốc lên, trước sau Nazi, chỗ đến, bất kỳ cái gì núi đá kim loại đều sẽ bị công hãm ra một cái độc lớn, uy lực cực mạnh. Chỉ là cái này châm một khi phóng ra, liền rốt cuộc thu không trở lại, trừ phi là tế luyện lúc tiếp tục dung nhập đại nhật bản nguyên. Dạng này Thái Dương thần châm không cần ẩn dưỡng tức nhưng sử dụng, thậm chí phóng ra sau còn có thể thu hồi kiếm khí ẩn dưỡng thời gian càng lâu, uy lực càng lớn, vận chuyển sử dụng lúc càng điều khiển như cánh tay, lớn tiểu như ý. Diêu Thiện xem hết kiếm quyết về sau, như có điều suy nghĩ, Thái Dương thần châm ngược lại là chuẩn xác tên, ngày hoa. Trung ẩn chứa chút ít đại nhật bản nguyên, dung nhập đại nhật bản nguyên sau Thái Dương thần châm liền có thể dung nhập Thái Dương chân hỏa. Thái Dương chân hỏa không có gì không đốt, cái này Thái Dương thần châm liền cùng loại kiếp trước tiểu thuyết khoa huyễn bên trong kiếm laser a. Có thể ớt một thần châm đâu. Hiện tại thi triển đi ra thật giống như một cái đại ma bản. Hoàn toàn dựa vào vật lý công kích, có thể có cây bản chất không phải hút giữ sức khỏe linh huyết thì sao? Làm sao điểm này ớt mục thần châm bên trên một chút thể hiện đều không có? Ớt mục thần châm có phải là cũng cần dùng mục chi bản nguyên luyện thành kiếm khí? Ớt mục thần châm nếu như có thể dung nhập mục chi bản nguyên, có phải là uy lực sẽ càng lớn một chút? Theo Diêu Thiện càng nghĩ càng sâu, trong lòng cũng có một chút hiểu ra, chỉ là mục chi bản nguyên muốn thế nào thu hoạch? Thái âm, Thái Dương bản nguyên có thể hỏi tinh thần mượn, mục chi bản nguyên hỏi ai mượn? Thiên Hà, tùy thân linh mạch cùng Tiểu Thanh Long ngược lại là dung nhập mục chi bản nguyên, có thể viên kia bản nguyên châu đều dùng xong, cũng không thể để bọn chúng phun ra a. Tiểu Thanh Long chính là Diêu Thiển hóa thân, cùng với nàng tâm ý tương thông. Diêu Thiển nghĩ đến để Tiểu Thanh Long trả lại một chi bản nguyên lúc, chính ghé vào tùy thân linh mạch bên trong tu luyện. Tiểu Thanh Long khẽ ngẩng đầu, há mồm phun ra một ngụm thanh khí lập tức tại linh mạch bên trong lan tràn, cực nhanh rót vào linh mạch các nơi. Diêu Thiển không khỏi cảm giác linh mạch tựa hồ lại tăng lên một chút phẩm giai, có thể nó đã là cực phẩm linh mạch, còn có thể làm sao tăng lên phẩm giai? Chờ chút. Nàng linh quang lóe lên, Tiểu Thanh Long phun ra chiếc kia thanh khí là một chi bản nguyên. Nàng vội vàng liếc nhìn Tiểu Thanh Long, phát hiện Tiểu Thanh Long cái này một hơi tiêu hao mình nửa năm tu vi, nàng ngu ngơ nửa ngày. Đột nhiên mừng rỡ như điên. Nguyên lai Tiểu Thanh Long tu luyện Tiên Thiên Ất Mộc Chi Tinh chính là Mộc Chi Bản Nguyên, chỉ là mình trước đó không nghĩ tới. Tiên Thiên Ất Mộc Chi Tinh không phải liền là Mộc Chi Bản Nguyên sao? Linh mạch cũng là Mộc Chi Bản Nguyên biến thành, bằng không thì làm sao có thể liên tục không ngừng sản xuất Mộc Linh Thạch. Có hoàn thiện Ất Mộc Thần Châm linh cảm, Diêu Thiện cũng không nóng nảy tu luyện Thái Dương Thần Châm, mà là chuyên tâm thôi diễn Ất Mộc Thần Châm công pháp. Nàng trước thử nghiệm tế luyện Tiên Thiên kiếm khí, sau đó đem Mộc Chi Bản Nguyên dung nhập Ất Mộc Thần Châm bên trong. Theo Tiên Thiên kiếm khí thành hình, chân nguyên vận chuyển càng ngày càng thuận lợi, cuối cùng thức hải bên trong thiên diễn bia tự động thôi diễn, tạo thành một tiên hoàn chỉnh nhất mục thần châm công pháp. Nếu như nói Thái Dương thần châm nặng công kích, ất mục thần châm thì càng khuynh hướng phụ trợ cùng phòng ngự, thần châm phóng đại về sau, có thể hóa thành đại thụ phòng ngự, đồng thời đại thụ sợi rễ còn có thể tứ tán lan tràn, hấp thu sinh linh huyết nhục tinh nguyên đền bù tự thân. Diêu Thiện rất hài lòng mình thôi diễn ra đạo thuật, dạng này ất mục thần châm mới ra dáng. Nàng từ bỏ hết thảy, chuyên tâm tại mật thất bên trong tu luyện ất mục thần châm cùng Thái Dương thần châm, song quên hết rồi mình còn có một trận đại chiến muốn đánh. Bạch Băng cùng Cơ Lăng Tiêu một mực có phân thần chú ý nha đầu này, gặp tiểu nha đầu này nghiêm nhiên chìm đắm trong tu luyện, hơi có chút trong núi không là nhật nguyệt cảm giác, Bạch Băng sờ lên cái cằm, có thể mình cũng không cần quá lo lắng. Nha đầu này cùng Tuyết Nguyên Hầu Xuân con gái hoàn toàn không giống, tuy nói cũng tuổi còn nhỏ tìm một cái tiểu tình nhân, thế nhưng không gặp nàng choáng váng đem tình nhân đặt ở vị thứ nhất, ngược lại là kia tiểu tử ngốc hoàn toàn hóng vào. Bạch Băng nghĩ đến La Minh lên chiến tuyển, liền tập trung tinh thần nhào đang tế luyện pháp tướng bên trên, không khỏi nhẹ hừ một tiếng, một cái máu nạ gạ pháp tướng mà thôi, cũng liền loại này tiểu tử nghèo làm bảo. Diêu Thiện từ chi bảo chủ động muốn học huyết hà chi tâm về sau, cũng ý thức được chi bảo tuy có chủng tộc truyền thừa, cũng có thể tu luyện những công pháp khác, Nhật Nguyệt Kinh coi như xong, còn muốn mượn Nhật Nguyệt bản nguyên, vạn nhất còn không sẽ không tốt. Có thể nàng cũng là một linh thể, cũng có thể tu luyện Thanh Long Kinh, chờ đem mất một thần châm cùng Thái Dương thần châm riêng phần mình luyện được 27 căn về sau, trước hết dạy chi bảo Thanh Long Kinh. Chờ sau khi luyện thành, nàng cũng có thể tu luyện đất một thần châm, dạng này thì có ra dáng phòng ngự đạo thuật, không dùng hết toàn bằng mượn bản năng ngăn địch. Hai tỷ muội một giáo một học, nếu không phải Bạch Băng hô Diêu Thiện ra, hai người đều hận không thể lại bế quan cái một năm nửa năm. Bạch Băng gặp nàng mặt mũi tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn, buồn cười hỏi: "Ngươi Thái Dương thần châm tế luyện ra rồi?" Diêu Thiện gật gật đầu, không chỉ lấy ra Thái Dương thần châm, còn lấy ra tiến hóa qua ất mục thần châm nói: "Bạch thúc, may mắn có công pháp của ngươi, để cho ta ất mục thần châm cũng hoàn thiện." Bạch Băng á khẩu không trả lời được mà nhìn xem Diêu Thiện trong tay một kim, một lục châm dài, lúc trước cho nàng Thái Dương thần châm chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, ai có thể nghĩ tới nàng ngộ tính mạnh như thế. Hắn không khỏi có chút ao ước mộ lão gia vật khí, tìm tới hai cái đồ nhi đều như vậy chi kỷ. Cái gọi là danh sư xuất cao đồ, cũng không phải nói tùy tiện đến người làm đệ tử đều có thể trở thành cao đồ, cũng phải có tư chất mới được, mà nha đầu này tư chất rõ ràng là ưu tú nhất một nhóm. Bạch Băng hờ hững nói, không sai, coi như thông minh, học được liền hảo hảo dùng, đừng tham thì thâm. Ta biết. Diêu Thiện mới luyện pháp khí, hận không thể hiện tại hay dùng. Bạch thúc, chúng ta đến Trịnh gia sao? Có muốn hay không ta xung phong? Bạch Băng im lặng nhìn xem nàng, ngươi là Tuyết Nguyên chấn thủ, đánh trận đầu, ai tới chấn thủ hậu phương? Không phải có ngài cùng hai vị sư huynh sao? Ta đầu óc đơn giản, chấn thủ hậu phương nói không chừng muốn ra chỗ sơ suất. Nàng còn nhớ rõ tiến đánh máu nạ gạ lúc đó, vẫn là huyết bát, La Minh kịp thời ngăn cản nàng, bằng không thì tổ thụ nói không chừng liền chết. Bạch Băng cười nhạt một tiếng, vốn chính là để ngươi lịch luyện, không phạm sai lầm làm sao lịch luyện. Ngươi mở ra chiến thuyền quá khứ, ta điều một chi hỏa nha binh cho ngươi, mình ước lượng lấy nhìn. Đối với Bạch Băng tới nói, dù là phái đi ra điểm ấy đạo binh đều háo tổn, chỉ cần tiểu nha đầu hoàn thành nhiệm vụ, liền đạt tới lịch luyện hiệu quả, mang binh làm sao có thể không chết người. Từ không nắm giữ binh, làm cho nàng mang binh chính là trị sự nhẹ dạ của nàng. Bằng không thì từ Bạch Cốt đạo cung phái Dương Thần đạo binh tới chính là con nhỏ hơn nha đầu mình mang binh tiến đánh làm cái gì? Lại nói Trịnh gia loại tiểu nhân vật này còn muốn mình ra mặt, cũng quá đề cao bọn họ. Diêu Thiện ngược lại là không nghĩ tới tầng này, sư phụ Bạch Cốt đạo cung lợi hại hơn nữa, đó cũng là hắn đồ vật, rời đi liền không có, nàng không thể mọi chuyện ỷ lại sư phụ, bằng không thì sư phụ phi thăng về sau làm sao bây giờ? Không quá linh binh cũng tốt, ngân nguyệt giao cũng tốt, từ bản chất tới nói cùng mình thuộc tính đều không hợp, nếu là có thể nuôi dưỡng được một chi một thuộc tính đạo binh liền tốt. Diêu Thiện suy nghĩ ở giữa trong đầu đột nhiên hiện lên nhỏ ra mồm nhóm thân ảnh, lập tức biến sắc, đình chỉ suy nghĩ lung tung, những cái kia nhỏ già mồm hay dùng ra bán manh đi, làm sao có thể đương đạo binh? Mất một cánh hoa chỉ sợ đều muốn thủy mạn tiên sông. Hỏa nha binh là Bạch Băng tự mình chọn lựa, mới 36 con, nhưng mỗi cái đều là tu vi kim đan, biến hóa còn không hoàn toàn, nhưng đã có thể cùng người câu thông, những con hỏa nha này binh mỗi 7 con cùng một chỗ có thể tạo thành hỏa nha trận. Trận pháp một khi hình thành, 7 con hỏa nha binh chân nguyên liền có thể hòa làm một thể, hình thành một con có kim đan đỉnh cao thực lực hỏa nha, phi thiên độ địa, không có gì không đốt, nhất là dung hợp thạch trung hỏa hỏa chủng sau uy lực càng là tăng nhiều. Hỏa nha trận lấy 7 con hỏa nha làm một đơn vị, có thể vô hạn điệp ra, 36 con hỏa nha chúng có thể điệp ra 5 cái tiểu trận, còn lại một con tổng lĩnh toàn trận, Bạch Băng Thiết vẫn còn nghị phi thường chú đáo. Vô cực tông khí thế hùng hổ đè xuống, mà Trịnh gia chủ đạo cũng tương tự đề phòng xâm nghiêm, cả tòa chủ động đều bị nồng đậm vân khí bao phủ, cả tòa trận pháp phân đông nam tây bắc 4 cái khu vực, mỗi cái khu vực đều có nhất tôn tứ tượng pháp tướng trấn thủ. Đông phương Thanh Long, phương tây Bạch Hổ, nam phương Chu Tước, bắc phương Huyền Vũ, đây là tu hành giới nổi danh nhất trấn sơn đại trận, bốn phía tứ tượng trận. Trận pháp này là dựa vào địa mạch chi bảo thành lập, đem trận pháp cùng địa mạch dung hợp, trận pháp một khi phá, nơi đó địa mạch cũng triệt để hủy hoại, Diêu Thiện phụ trách công phá một phương chính là Đông Phương Thanh Long. Diêu Thiện âm thầm đoán thầm, những người này làm sao động một chút lại làm đồng quy vu tận chiêu số. Tu hành giới Linh Sơn bảo địa còn thật đáng thương, lúc đầu dài phải hảo hảo, bị người chiếm cứ cướp đoạt tài nguyên không nói, còn muốn hơi một tí đem bọn nó cột lên cùng mình đồng sinh cộng tử, những này địa mạch lại có linh trí, chỉ sợ muốn chọc giận chết. Chương 249, công tâm là thượng sách. Nguyệt Thanh chau mày, chủ nhân, loại trận pháp này khó nhất phá. Cũng không phải nói không phá được, mà là cường ngạnh phá, dễ dàng tổn thương địa mạch, đến lúc đó nhân quả quân thân, không thiếu được phải bỏ ra trăm năm thời gian cửa giải quyết tốt hậu quả. Nàng này lại liền một cái thần hồn, bình thường đều tại dưỡng hồn đèn bên trong gần dưỡng, chỉ có tại Diêu Thiện cần thời điểm ra. Trước đó tiến đánh Trịnh gia phấn đảo, liền cảm giác Trịnh gia không đơn giản, bây giờ thấy trận pháp này, không khỏi lẩm bẩm nói, bọn họ quả nhiên cùng trăm mộ lĩnh có cấu kết. Diêu Thiển nhíu mày hỏi, làm sao ngươi biết? Nguyệt Thanh nói, loại này cùng địa mạch liên hệ với nhau trận pháp là trăm mộ linh chiêu bài. Diêu Thiển nói, tu hành giới đại bộ phận gia tộc không cũng như này sao? Hoành Hồ Lao Ma không phải cũng như vậy sao? Đem Hoành Hồ buộc ở trên người, muốn làm qua hắn, đầu tiên muốn phế rơi Hoành Hồ, có thể làm người như vậy ai vui lòng gánh chịu phần này nhân quả? Còn là không giống nhau. Nguyệt Thanh giải thích nói, rất nhiều gia tộc chỉ là dựa thế địa mạch chi tiện trấn thủ, đem trận pháp hủy đi, cũng chính là tổn thương địa mạch, mà trăm mộ lĩnh bộ kia là đem địa mạch triệt để hủy đi, về sau nơi đây sinh cơ đoạn tuyệt, sinh linh không còn. Diêu Thiển đứng tại buồng nhỏ trên tàu trước, nhìn xem vân khí lượn lờ quần đảo, vô ý thức nhặt cổ tay bên trên lưu châu, đầu ngón tay quanh quẩn lấy ớt một linh lực, một chút xíu rót vào trong hạt châu. Những này lưu châu là dùng một linh châu, bàn đào tiên thụ cùng huyết mạch tổ thụ hạt giống xuyên thành, vẫn là hoa nhan cho linh cảm, làm cho nàng cũng hưng khởi mang chút bảo bối ở trên người tùy thời ẩn dưỡng suy nghĩ. Đương nhiên bình thường linh vật cũng không đáng đến như thế ẩn dưỡng, những này là nàng lựa đi ra trên thân có giá trị nhất mấy thứ bảo bối. Nàng dùng thanh long tơ mỏng quấn quanh xuyên thành vòng tay, đeo ở trên người lúc nào cũng ẩn dưỡng, ngày sau nói không chừng còn có một phần kinh hỉ. Xuyên thành về sau nàng mời Bạch Thúc thay mình phong ấn khí tức, châu xuyên che đậy tại ống tay áo phía dưới, người bình thường cũng nhìn không ra nội tình. Nàng hỏi Nguyệt Thanh, loại trận pháp này có thể từ nội bộ phá giải sao? Nguyệt Thanh lắc đầu, rất khó, Trịnh gia đóng giữ nơi đây đều có mấy vạn năm, trận pháp chỉ sợ sớm cùng địa mạch triệt để dung hợp. Nếu là tại kiến lập sơ kỳ, nói không chừng còn có mấy phần phá giải khả năng. Diêu Thiện cau mày, Bạch Thúc sớm cùng mình nói qua, cứ việc buông tay tiền đánh, chuyện kế tiếp tông môn sẽ xử lý, nghĩ đến dù là nơi đây sinh cơ đoạn tuyệt, hắn cũng có biện pháp đền bù. Nhưng là nàng quen thuộc tự mình xử lý vấn đề, không yên lòng đem việc quan hệ tự thân con đường đại sự giao cho người khác xử lý, chi bảo, ngươi có thể tìm tới nơi này địa mạch sao? Chi tiên cùng nhân sâm cùng loại, đều là hơn phân nửa chôn dưới đất linh thực, các nàng tìm địa mạch so chủng tộc khác dễ dàng hơn. Chi bảo có chút tự trách nói, nơi này hơn phân nửa đều là nước, lại bị trận pháp tách rời ra, trong thời gian ngắn khả năng tìm không thấy. Diêu Thiện an ủi sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, chi bảo là tỷ tỷ tốt giúp đỡ, mỗi cái chủng tộc đều có mình am hiểu cùng không am hiểu địa phương, không cần thiết mọi chuyện đều biết. Một hồi tỷ tỷ còn muốn bảo nhi hỗ trợ đâu? Chi bảo ngẩng khuôn mặt nhỏ, tỷ tỷ muốn ta làm cái gì? Diêu Thiện nói, ta muốn ngươi thay ta loại hoa. Chi bảo nghe mắt to sáng lên, nàng am hiểu nhất loại hoa, tốt. Nguyệt Thanh hiếu kỳ hỏi Diêu Thiện, chủ nhân, ngươi muốn làm cái gì? Diêu Thiện đi đến trước thư án nâng bút viết thư, tiên lễ hậu binh, nếu như bọn họ nguyện ý tự động đầu hàng là nhất tốt. Nguyệt Thanh giữ im lặng, trong lòng thầm nghĩ Trịnh gia làm sao có thể đầu hàng? Cũng không phải đầu óc hỏng, Vô Cực Tông cũng không phải Thượng Thanh Tông, thủ hạ bọn hắn khả năng để lại người sống sao? Diêu Thiện viết xong hai phong thư, phân biệt để Mê Huyễn Tiên Ma cùng Huyết Tu La đi đưa tin. Mê Huyễn Tiên Ma tin là đưa cho nhà họ Trịnh, mà Huyết Tu La nhưng là đưa đi thành một gốc. Nàng đối Nguyệt Thanh nói, chết cũng là có khác nhau, có ít người chết được rất hạnh phúc, có ít người sau khi chết cũng không được an bình. Ngươi nhìn máu nạ gạ hạ chẳng như thế nào? Diêu Thiện để thần hồn trạng thái Nguyệt Thanh trong lòng sờn gai úc, ai nguyện ý rơi xuống máu nạ gạ nhất tộc hạ chẳng? Ngay tại Diêu Thiện nói chuyện với Nguyệt Thanh ở giữa cửa, bình tĩnh bốn phía tứ tượng trận lên một trận lại một trận gợn sóng, cái khác cái phương diện đồng môn đã bắt đầu công trận. Lần này tiến đánh tạm thời còn không có đại năng tu sĩ ra mặt, chủ trì đều là tu sĩ kim đan, trừ Diêu Thiện bên ngoài, còn lại phương do trời tâm mạch, cửu mạch cùng huyết hà mạch phụ trách. Thiên tâm mạch chủ trì người là Hoa Nhuận, cửu mạch là Bạch Cốt Liên, huyết hà mạch lại có huyết vô tâm tộc đệ máu vô y để phụ trách. Nếu như không có ngoài ý muốn, ngày sau huyết hà mạch đại sư huynh chính là máu vô y để huyết hà mạch cạnh tranh từ trước đến nay tăng tốc, xuất thân có thể quyết định điểm xuất phát, nhưng địa vị là tùy thời có thể bị thay thế. Máu vô y để nhu cầu cấp bách chiến công vững chắc tự thân địa vị, cho nên hắn là trong bốn người người đầu tiên động thủ. Diêu Thiện trước kia liền để Tiểu Kim cầm tôn tán đi ra, mượn cổ trùng thị giác, rõ ràng nhìn thấy đến hàng vạn mà tính tên huyết ma thủ cầm trọng truy, gầm thét xông vào trong trận pháp, lập tức bình tĩnh Vân Hải có chút hiện nổi sóng. Nàng khẽ lắc đầu, huyết ma vào trận chỉ sợ liền bọt nước đều không nổi lên được đến, không công chịu chết. Ngân Long thấy nhiệt huyết sôi trào, cô nương, có muốn hay không ta cũng đi khiêu chiến? Diêu Thiện nhẹ nói, chờ một chút. Nàng vừa mới nói xong, liền gặp Vân Hải cuộn cuộn, trong khoảnh khắc cửa, mấy mươi ngàn huyết ma bị lặng yên không một tiếng động thôn vệ, không một gợn sóng. Ngân Long trợn mắt hốt mồm, đây là trận pháp gì? Lợi hại như vậy? Diêu Thiện chậm rãi nói, nhà họ Trịnh hộ tộc trận pháp nếu như ngay cả huyết ma đều không thể ngăn cản, cũng không tọa trấn nơi đây vài vạn năm. Mê Huyễn Tiên Ma đứng tại trận pháp trước, cất cao giọng nói, chủ nhân nhà ta phái ta đến đưa tin. Trận pháp không một gợn sóng, tốt như không nghe gặp Mê Huyễn Tiên Ma truyền lời. Mê Huyễn Tiên Ma cười lạnh một tiếng, chủ nhân nhà ta thiện tâm, nghĩ cho các ngươi một cái kết thúc yên lành, đã các ngươi cho thể diện mà không cần, vậy liền đánh rồi mới biết. Nàng vừa mới nói xong, chỉ thấy bạch cốt chiến thuyền đầu thuyền có chút giật giật, chiến thuyền vốn là to lớn vô cùng, nhẹ nhàng khẽ động, liền nhấc lên dậy sóng sóng biển. Mà chiến thuyền để trần bên trên cũng rời đi cái này đến cái khác tiểu khổng, khổng bên trong vươn từng cái họng pháo, những này họng pháo đều là dùng hàn thiết vạn năm luyện thành, tại ánh nắng chiếu rọi hiện ra băng lãnh sáng bóng, tức là chưa phát động, đều đã có thể cảm giác được nồng đậm sát cơ. Lúc này Vân Hải phun trào, khoảnh khắc về sau, một yếu đối tiêm tiêm cung trang nữ tử chậm chậm đi ra, mắt giống như hàn tinh, phấn diện ngưng sương nói, Vô Cực Tông trưởng môn đệ tử, uy phong thật to. Nữ tử này sau lưng Vân Khởi Vân Lạc, trong lúc vung tay nhấc chân cửa đều mang một cỗ huyền diệu đạo vận, hiển nhiên là một tu sĩ nguyên anh. Tại tu hành giới, tu sĩ nguyên anh đều thuộc về đỉnh cấp nhân vật, cùng kim đan là hoàn toàn hai khái niệm, dù là Diêu Thiện là Cơ Lăng Tiêu đệ tử, cùng đại bộ phận nguyên anh tán tu đều là ngang hàng luận giao, trên thái độ cũng phải mang theo mấy phần cung kính. Nhưng bây giờ hai phe giao chiến, Diêu Thiện lại lợi dụng sư phụ pháp khí, sinh sinh đem một tu sĩ nguyên anh bức ra, trong lòng nàng làm sao không biết khuất. Tiểu nô vô lễ, mạo phạm đạo hữu, mong rằng đạo hữu nhiều đảm đương. Thanh nu thanh âm vang lên, lãnh khốc giữ tận trên chiến thuyền bỗng dưng mọc ra một gốc cảnh lá sum suê, xanh ngắt tươi tát, thanh khí lưu động bảo thụ. Một thiếu nữ áo trắng xinh đẹp thướt tha đứng tại hoa cái phía dưới, trở thành vùng biển này bên trong nhất lộng lẫy tồn tại, bảo thụ hào quang còn không kịp nàng dung mạo một phần ngàn. Cung trang nữ tử thần sắc bất động, ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ nghe qua Lăng Tiêu đạo quân đấu đồ tư chất hơn người, lại không biết dung mạo cũng xuất chúng như thế. Minh Hà mạch không phải chủ tu âm dương kinh sao? Làm sao vị này tu luyện chính là một thuộc tính công pháp? Diêu Thiện mỉm cười, ta chỗ này có ngàn năm đào hoa tiểu, đạo hữu có thể nể mặt uống một chén. Trịnh Vân thản nhiên nói, vực này rượu ngon ta hưởng dùng không nổi, Diêu tiểu đạo hữu có chuyện nói thẳng. Diêu Thiện biết nghe lời phải nói, Trịnh gia cấu kết trăm mộ lĩnh chứng cứ vô cùng xác thực, chết chưa hết tội, đạo hữu cần gì phải cùng Trịnh thị cùng nhau trầm luân. Trịnh Vân khẽ miệng trao lên, Diêu tiểu đạo hữu có biết ta là ai? Diêu Thiện mỉm cười, Trịnh Vân, Trịnh thị đích mạch đệ tử thiên tài, gần như viên mãn ngày thủy linh căn, 500 tuổi tiến giai nguyên anh, cho tới nay bất quá 510 tuổi. Bạch Thúc sớm đem Trịnh gia đại bộ phận đệ tử tinh anh tư liệu cho nàng xem qua. Vị này chính là Trịnh gia dốc sức bồi dưỡng thiên tiêu, cùng Trịnh Lục, Trịnh tiểu tứ loại kia vẹn vẹn treo một cái danh hiệu dòng chính hoàn toàn không giống. Trịnh Vân lạnh lùng nói, đã như vậy, còn có cái gì dễ nói? Nàng thâm thụ gia tộc trưởng bối hậu ái, làm sao có thể vứt bỏ gia tộc không để ý? Diêu Thiện nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo hữu muốn cùng gia tộc cùng tồn vong, đây là đạo hữu đạo nghĩa, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản, không qua đạo hữu không suy nghĩ ở trên đảo những cái kia vô tội sinh linh sao? Các ngươi Trịnh gia thụ nơi đây ẩn dưỡng nhiều năm, không nghĩ hồi báo, chẳng lẽ còn muốn lôi kéo địa mạch trung trầm luân? Các ngươi liền không sợ nhân quả quấn thân sao? Diêu Thiện để Trịnh Vân một thời không trả lời được đến, cũng không phải bị nàng thuyết phục, mà là kỳ quái lời này làm sao lại từ Vô Cực Tông đệ tử trong miệng nói ra. Trịnh Vân đối đầu Diêu Thiện mỉm cười nước mắt, lần nữa có chút thất thần, trầm mặc mấy hơi sau mới nói, nơi đây trước đó là đất cằn sỏi đá, bây giờ bị trong tộc ẩn dưỡng đến tận đây, cùng chúng ta đồng quy vu tận cũng là chuyện đương nhiên. Còn nhân quả quấn thân, nàng dừng một chút, nhạt tiếng nói, đã là đồng quy vu tận, sao là nhân quả? Trong tộc sớm làm xong toàn tộc hủy diệt quyết định, Trịnh Vân đối với gia tộc truyền thừa cũng không có quá nhiều yêu cầu xa vời, thiên hạ lấy ở đâu một mực truyền thừa không ngừng gia tộc. Diêu Thiện cười như không cười nói, đạo hữu cũng là nguyên anh đại năng, làm sao chả cùng phàm nhân đồng dạng, cho rằng chết có thể xong hết mọi chuyện. Trịnh Vân ngước mắt nhìn qua Diêu Thiện, Diêu Thiện bình tĩnh nhìn lại, một người phấn diện ngầm uy, một người má ngọc mỉm cười, rõ ràng hai người tu vi đều kém một cái cấp bậc, có thể Diêu Thiện khí thế lại không mảy may yếu. Lúc này bạch cốt trên chiến thuyền hiện lên một tầng huyết vụ, một cỗ bạch cốt chiến xa từ huyết vụ chỗ sâu chậm rãi lai tới, cái này chiếc chiến xa không có kéo xe chiến thú, thôi động chiến xa là một đám gông xiềng cuốn thân máu nạ gạ. Xiềng xích thật sâu khảm vào máu nạ gạ thần hồn chỗ sâu, thoáng khẽ động liền đau nhức không thể nói, tiếng rên rỉ nguyên nguyên không dứt, giao giao nhìn thấy Diêu Thiện thời điểm, những này máu nạ gạ đều không để ý chiến xa, dồn dập muốn hướng nàng phóng đi. Bất quá trên chiến xa xiềng xích trói buộc hành động của bọn họ, đem bọn hắn một mực buộc tại trên chiến xa, máu nạ gạ chỉ có thể giao giao cầu xin tha thứ, trong đó thậm chí không thiếu nguyên anh thần hồn. Cái này nghiễm nhiên ma ngục thảm trạng để Trịnh Vân sắc mặt biến hóa, nhất là kia hai cái quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nguyên anh thần hồn, càng làm cho nàng bình tĩnh không lay động tâm thần lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Bất quá nàng có thể 500 tuổi tiến giai nguyên anh, tự nhiên không phải kẻ vớ vẩn, Diêu tiểu đạo hữu hảo thủ đoạn, quả nhiên rơi xuống Vô Cực Tông trong tay người đều không có kết cục tốt. Nàng sợ trong trận pháp đệ tử cấp thấp nhìn thấy cái này thảm trạng, không có sĩ khí, điểm ra rơi vào tay Vô Cực Tông đều không có kết cục tốt, cùng nó đầu hàng còn không bằng liều mạng một lần. Diêu Thiện đột nhiên có cảm giác ngẩng lên đầu, Trịnh Vân cũng thuận thế nhìn lại, nàng tu vi so với Diêu Thiện cao, trước kia liền phát hiện, lúc đầu còn tưởng rằng là Vô Cực Tông một vị nào đó tu sĩ nguyên anh tới, lại không nghĩ kia đạo độn quang thế mà hướng các nàng bay thẳng mà tới. Trịnh Vân âm thầm đề phòng, Lăng Tiêu đạo quân là sợ đồ đệ không thể chống cự mình, đặc biệt phái tu sĩ nguyên anh tới dọa trận. Người tới lái màu xanh biết đột quang, trong nháy mắt cửa liền đến trước mặt hai người, mỉm cười cùng hai người chào hỏi, Trịnh Vân đạo hữu, Diêu đạo hữu. Trịnh Vân giật nảy cả mình, Thanh Ngọc tử, hắn phụ thuộc bên trên Vô Cực Tông rồi. Chương 250, công tâm là thượng sách. Vân Châu tu sĩ nguyên anh không ít, nhưng cũng không phải nhiều đến khắp nơi trên đất đi, nhất là giống Trịnh Vân, Thanh Ngọc tử loại này không phải đại tông môn nguyên anh, dù là không có quá lớn giao tình, tương hô ở giữa cũng là nhận biết. Trịnh Vân có thể 500 tuổi kết anh, tự nhiên là tâm tư thông thấu người, cho dù cho rằng Thanh Ngọc tử đầu nhập Vô Cực Tông, làm Vô Cực Tông chó săn, cũng sẽ không ngay trước mặt Thanh Ngọc tử nói ra, chỉ là đối với hắn buồn bã nói, ai nhớ năm đó cùng đạo hữu từ biệt, gặp lại lại là dưới mắt tình huống này. Thanh Ngọc tử đối với Trịnh Vân mỉm cười, ta là thụ Diêu đạo hữu mời, đến xây hải đảo, cũng không phải là cùng đạo hữu là địch. Trịnh Vân khẽ giật mình, xây hải đảo. Thanh Ngọc tử từ trong tay áo lấy ra một con trúc hộp, trong hộp có một đoàn linh khí rất là sung túc bùn đen, đây là ta mấy năm nay suy nghĩ ra được linh bùn, lấy linh bồi phấn hỗn hợp cắt đất chế thành, có thể dùng đến dưỡng linh thực. Diêu Thiện lúc này vỗ vỗ đầu vai, một con linh lung đáng yêu tiểu chi tiên xuất hiện ở trước mặt mọi người, vị này chính là ta đạo lữ, có nàng tại, bất kỳ cái gì linh thực đều có thể sống sót, các ngươi hủy hoại nơi đây lại như thế nào? Hữu linh thổ cùng chi bảo tại, ta tùy thời có thể xây lại một cái, bất quá các ngươi Trịnh thị hậu nhân liền xui xẻo, phần này đại nhân quả quân thân, dù là không huyết mạch đoạn tuyệt, cũng từ đây lại không tiền đồ. Diêu Thiện nói đến hứng hở, nhân quả địa mạch những vật này, sống thời gian dài liền có thể bù đắp lại, bất quá người mất liền mất. Trịnh Vân thần sắc lạnh nhạt, nói tới nói lui, ngươi chính là muốn ta không đánh mà hàng. Diêu Thiện khẽ cười một tiếng, thản nhiên thừa nhận, không sai. Nàng thừa nhận ngược lại để Trịnh Vân khẽ giật mình, Diêu Thiện không nhìn Trịnh Vân thần sắc, chỉ cảm thấy khái nhìn qua vân vụ bao phủ hải đảo, xinh đẹp như vậy cảnh sắc, hủy hoại rất đáng tiếc. Diêu Thiện, để Trịnh Vân một thời không cách nào phán đoán là thật tâm hay là giả dối, vị này trưởng môn cao đồ thật đúng là theo nghị không ra bài. Diêu Thiện lườm Trịnh Vân một chút, như không phải là vì nơi đây vô tội sinh linh, ngươi cho rằng ngươi có tư cách cùng ta đàm phán. Cái gọi là trí tuệ sinh linh, bất quá chỉ là sinh trưởng ở tu hành giới ưu ác tính. Kiếp trước từng có cấp tiến bảo vệ môi trường nhân sĩ nói qua, nhân loại là địa cầu chi ung thư, cái này quan điểm Diêu Thiện không đồng ý, có thể đồng ý sinh vật có trí khôn đối với hoàn cảnh lực sát thương. Cho dù là mình tại sinh tử tồn vong lúc đều chỉ cân nhắc tự thân an nguy, sẽ không nghĩ cái khác, cho nên ngày nào thiên đạo bắt đầu giống áp chế yêu tộc đồng dạng áp chế nhân tộc, cũng không kỳ quái. Diêu Thiện để Trịnh Vân thần sắc khẽ biến, lúc này bên tai vang lên thanh mục tử truyền âm, "Đạo hữu ngươi tuổi nhỏ kết anh, tiền đồ viễn đại, cần gì phải vì gia tộc từ bỏ con đường?" Trịnh Vân nói, "Gia tộc đối với ta ân trọng như núi, ta không có khả năng từ bỏ gia tộc." Thanh mục tử ôn thanh nói, "Ta không phải để ngươi phản bội gia tộc, chỉ là các ngươi cùng Vô Cực Tông ở giữa cũng không quá lớn tư toán, cần gì phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đến mức nửa điểm cốt nhục đều không lưu sao?" Thanh mục tử, Trịnh Vân trong lòng hòa khí, chỉ là nàng hàm dưỡng rất tốt, cũng không có nổi giận, chỉ cất tiếng đau buồn nói, "Cho nên chúng ta liền nên thúc thủ chịu trói, dâng lên toàn bộ gia nghiệp, vươn cổ liền giết." Thanh mục tử nói, "Người khác ta không dám hứa chắc, có thể Diêu đạo hữu xưa nay quang minh lỗi lạc, tính tình cũng người thiện, ngươi như nguyện ý quy hàng, nàng chắc chắn sẽ không giết ngươi." Trịnh Vân thật sâu nhìn qua Thanh mục tử một chút, mở miệng nói, "Chúng ta đánh rồi mới biết." Dứt lời nàng đối với Diêu Thiện có chút chắp tay, trở về trong trận. Thanh mục tử cũng chỉ là nhìn xem trước kia giao tình bên trên, thoáng khuyên hơn mấy câu, hắn sớm đoán được Trịnh Vân không sẽ bởi vì chính mình mấy câu đầu hàng. Nếu là một cái tu sĩ Nguyên Anh lại bởi vì người khác mấy câu thay đổi quyết định, cũng không có khả năng tu luyện tới Nguyên Anh. Nhìn xem Trịnh Vân đi xa bóng lưng, nghĩ tới mấy ngày vị này khả năng liền phải bỏ mạng, Thanh mục tử trong lòng khó tránh khỏi buồn vô cớ, tu sĩ chính là như thế, bên người bạn bè tới tới đi đi, có đi bên ngoài châu, có thì vẫn lạc. Đàm phán thất bại, Diêu Thiện cũng không có thất vọng, đưa mắt nhìn Trịnh Vân sau khi rời đi, quay người cười mời Thanh mục tử về Bạch Cốt chiến thuyền uống rượu, phái người quấy rầy cốc chủ, đúng là bất đắc dĩ, không nghĩ tới cốc chủ sẽ đích thân đến đây. Diêu Thiện lấy ra thụ tâm rượu, để Thanh mục tử hai mắt tỏa sáng. Yêu rượu người đều không đảm đương nổi thụ tâm rượu mị lực, hắn uống trước một chén mới cười nói, ta cũng không có giúp đỡ được gì, liền là theo chân tới một chuyến. Diêu Thiện mỉm cười, ta cũng không nghĩ chiêu hàng Trịnh Vân. Suy bụng ta ra bụng người, dù là mình đối với Diêu gia tình cảm không có sâu như vậy, nếu có người muốn hủy gia tộc mình, nàng cũng sẽ cùng người kia liều mạng, làm sao có thể nói mấy câu liền quy hàng. Ta lần này mời cốc chủ đến, chỉ yếu là vì nhà họ Trịnh địa mạch. Diêu Thiện nhìn ngoài cửa sổ vẫn như cũ vân vụ quanh quần trận pháp, cốc chủ có biện pháp câu thông Trịnh gia địa mạch sao? Thanh mục tử trầm ngâm một hồi nói, ta có thể thử tìm tới địa mạch, nhưng không phá được trận pháp này. Trận pháp này thiết hạ đều nắm chắc vào năm, sớm cùng địa mạch hòa làm một thể. Diêu Thiện trong lòng vui mừng, cái kia có thể bảo trụ địa mạch không bị triệt để tổn hại sao? Thanh mục tử nói, địa mạch liền có thể bảo trụ, cũng không có gì lớn dùng, muốn lần nữa khôi phục, tối thiểu cũng muốn số trên vạn năm, thà rằng như vậy, còn không bằng tiêu tốn mấy trăm năm thời gian sắp xếp như ý địa khí, nhân quả cũng kém không nhiều có thể trả. Diêu Thiện cũng không có phản bác Thanh mục tử, có thể giữ lại địa mạch là tốt nhất, dù là lưu lại một chút cũng đi. Dưới cái nhìn của nàng địa mạch cũng coi như sinh linh một loại, vẫn là được trời ưu ái sinh linh. Dù chúng nói chúng nó khả năng vĩnh viễn không cách nào khai linh, có thể mỗi một đầu đều là tập thiên địa tinh hoa tạo ra, dạng này tiểu tinh linh hủy hoại đáng tiếc. Số trên vạn năm đối sinh linh tới nói có thể 5 tháng kéo dài, có thể đối động một tí cần ẩn dưỡng mấy ngàn vạn, thậm chí trên triệu năm địa mạch tới nói, bất quá giọt nước trong biển cả. Thanh mục tử như có điều suy nghĩ, có thể tiểu nha đầu vừa rồi đối với Trịnh Phân phát ra từ thực tình, nàng là thật tâm không nghĩ phá hư nơi đây, Vô Cực Tông trưởng môn khẳng định rất thương yêu cái này đệ tử, bằng không thì sẽ không đem nàng nuôi đến như thế thuần thiện đơn thuần. Ta hiện tại liền nếm thử câu thông địa mạch. Thanh mục tử nói làm liền làm, Diêu Thiện tại Vô Cực Tông địa vị cao như vậy, lại chủ động giao tốt chính mình, kẻ ngu mới có thể đem nàng đẩy ra phía ngoài. Diêu Thiện gọi ra chi bảo, đây là muội muội ta chi bảo, nàng cũng có thể bằng cấp chủ. Thanh mục tử khẽ bước cằm, nhìn thấy quần áo lộng lẫy tiểu chi tiên, đáy mắt hiện lên khẽ cười ý, nha đầu này cùng nhà mình nha đầu thật đúng là khá giống. Thanh mục tử chui vào đáy biển tìm kiếm địa mạch, Diêu Thiện thì nhìn xem ngân long nửa ngày im lặng, có lòng muốn để cho người ta đi trong trận tìm kiếm đến tận cùng, làm sao dưới tay mình nhân thủ quá ít, chỉ có ngân long một cái kim đăng kỳ. Hết lần này tới lần khác nàng lại xúc động lỗ mãng. Dù là mang lên Nguyệt Thanh đều không yên lòng, dù sao Nguyệt Thanh đầu óc cũng không tính quá tốt. Diêu Thiện chính tình thế khó xử ở giữa, lại nghe bên tai vang lên cởi mở tiếng cười, "Tiểu sư muội, chúng ta không đến muộn à?" Thanh âm này để Diêu Thiện giật mình, không thể tin đi ra buồng nhỏ trên tàu, chỉ thấy mấy tên tu sĩ lái độn quang chạy nhanh đến, người cầm đầu chính là Thạch Kinh Thiên, Ngũ sư huynh. "Sao ngươi lại tới đây?" Thạch Kinh Thiên sáng sủa cười nói, "Đại sư huynh nói, ngươi lần thứ nhất lãnh binh, chúng ta làm sư huynh nhất định phải ủng hộ, đặc biệt để cho ta, Nhị sư huynh, Tam sư huynh đến đây giúp ngươi." Diêu Thiện vội vàng mời ba vị sư huynh đi vào. Lại sảng khoái lấy ra ba hũ thụ tâm rượu, cái này ba hũ rượu đều không có bị kín, chỉ ở đàn miệng đóng một cái nắp, nồng đậm mùi rượu cơ hồ trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ buồng nhỏ trên tàu. Đừng nói là Thạch Kinh Thiên, chính là một mực không lên tiếng Nhị sư huynh, Tam sư huynh cũng nhịn không được ghé mắt, Thạch Kinh Thiên cùng Diêu Thiện cũng coi là quen biết, thấy thế không khách khí chút nào nắm lên vỏ rượu, cũng không rót rượu, đối đàn miệng uống một hớp lớn, thống khoái. Diêu Thiện hé miệng mỉm cười, sư huynh thích, ta chỗ này tận đủ. Nàng những này thụ tâm rượu không phải hoa thành trong không gian, mà là nàng để cho người ta gần đây mua vào, đặt ở tùy thân linh mạch bên trong dưỡng. Linh mạch bên trong linh khí nồng đậm, nàng thậm chí đều không cần đóng kín, để bên trong linh khí cùng linh tiểu dung hợp. Diêu Thiện lúc đầu nghĩ ổn dưỡng 7-8 năm lại phong miệng, bây giờ nhìn lấy uống rượu người phản ứng, tựa hồ cảm giác so hoa thanh trong không gian thụ tâm rượu còn tốt. Thạch Kinh Thiên là thô bên trong có mảnh người, rượu ngon cho dù tốt, cũng liền uống một ngụm, liền cùng Diêu Thiện giới thiệu Nhị sư huynh, Tam sư huynh, vị này Nhị sư huynh Cơ Minh Thạch, đây là Tam sư huynh Bùi Dài Lòng. Nhị sư huynh, Tam sư huynh. Diêu Thiện cho hai người làm lễ, hai người trả bán lễ, tiểu sư muội không cần đa lễ. Bọn họ dù bế quan tu luyện, nhưng cũng không phải nửa điểm tục sự cũng không biết, tự nhiên biết sư phụ có bao nhiêu yêu thương vị tiểu sư muội này. Hai người tuy là sư phụ tọa hạ chân truyền, có thể rất ít có cơ hội bái kiến sư phụ, bình thường tu luyện có hoang mang địa phương, không phải tìm đại sư huynh giải hoặc, chính là thỉnh giáo giả tiên. Mà tiểu sư muội lại là sư phụ tự mình dạy bảo, lần này ra học tập xử lý như thế nào sự vụ, bên người đều là Bạch Thúc tùy hành. Bạch Thúc kia là sư phụ tâm phúc bên trong tâm phúc, bình thường đều là phụng dưỡng sư phụ, năm đó liền đại sư huynh đều không có quản qua, sư phụ có thể tín nhiệm hơn đại sư huynh, nhưng trong lòng khẳng định càng thương yêu hơn tiểu sư muội. Điểm ấy mọi người cũng có thể hiểu được, một cái là trèo chống môn hộ thủ đồ, một cái là thừa hoan dưới gối ấu đồ, đối mặt như vậy được sủng ái sư muội, hai người đương nhiên sẽ không bày cái gì sư huynh giá đỡ. Cơ Minh Thạch cùng Bùi Dài Lỏng nhìn chăm chú một chút, cười lấy ra hai cái chữ vật giới chỉ, xem như cho Diêu Thiện lễ gặp mặt. Diêu Thiện hai tay tiếp nhận chữ vật giới chỉ, từng cái nói lời cảm tạ, vô cực tông thế gia đương gia, theo sư phụ tọa hạ những đệ tử này cũng có thể thấy được, nhị sư huynh, tam sư huynh theo thứ tự là Cơ Thị, Bùi Thị gia. Đừng nhìn ngũ sư huynh giống tán tu, thạch gia cũng là thế gia, địa vị cùng loại Lý gia, bởi vì hiện tại tông môn là Cơ Thị làm chủ, từ phương diện nào đó tới nói, thạch gia địa vị muốn cao hơn Lý gia một chút. Sư phụ 10 đại đệ tử bên trong chân chính tán tu chỉ có mình một người, mình lại là đại sư huynh bên ngoài được sủng ái nhất, khó đảm bảo những sư huynh khác trong lòng có ý nghĩ, bởi vậy Diêu Thiện đối với mấy vị sư huynh thái độ đều rất tôn kính, nhiều lễ thì không bị trách. Cơ Minh Thạch, Bùi Dài Lòng gặp tiểu sư muội tốt như vậy ở chung, hai người cũng hơi khẽ thở phào một cái, vị này chính là có thể thẳng tới Thiên Thính công chỗ nhỏ, ai cũng không muốn đắc tội nàng. Thạch Kinh Thiên đối với Diêu Thiện nói, sư muội hiện tại có cái gì chương trình? Diêu Thiện cũng không giấu giếm ba người, ta mời Thanh Mục cốc cốc chủ tìm đến địa mạch, nếu là có thể tìm tới địa mạch, ta nghĩ bảo vệ bộ phận địa mạch. Ba người đưa mắt nhìn nhau, Cơ Minh Thạch châm trước đối với Diêu Thiện nói, sư muội, trận pháp này cùng địa mạch dung hợp nhiều năm, chỉ sợ tìm tới địa mạch cũng không cách nào khống chế trận pháp. Địa mạch hẳn là bị trận pháp triệt để đã khống chế, tùy tiện câu thông địa mạch sẽ chỉ làm người nhà họ Trịnh phát giác. Ta không nghĩ khống chế trận pháp. Diêu Thiện nhìn xem bên ngoài đại trận, mặt lộ vẻ khinh thường, loại trận pháp này có cái gì tốt phá? Ta dùng chiến thuyền tiến vào đến liền có thể phá trận, chính là phá trận về sau địa mạch tổn hại, đến lúc đó không thiếu được có nhân quả quân thân, ta nghĩ thiếu chút nhân quả. Ba người nghe, một thời cũng không biết nên ghen tị sư phụ đối với tiểu sư muội sủng ái, hay là nên kinh ngạc tiểu sư muội đều như thế được sủng ái, thậm chí ngay cả thưởng thức cũng không biết. Thạch Kinh Thiên nói, tiểu sư muội, sư tôn tu vi hơn người, làm việc không dính nhân quả. Cái gì? Diêu Thiện kinh ngạc nhìn qua Thạch Kinh Thiên, sư phụ cũng có công đức châu sao? Chương 251, công tâm là thượng sách. Cơ Minh Thạch nói, sư phụ là tiên giới đế quân chuyển thế, Bạch Cốt đạo cùng, Bạch Cốt hoàng tọa đều đã là tiên thiên linh bảo, bản thân liền có thể trấn áp sư phụ khí vận, để sư phụ không dính nhân quả. Cơ Minh Thạch, để Diêu Thiện khiếp sợ không thôi, sớm đoán sư phụ thượng giới thân phận không tầm thường, không nghĩ tới hắn thế mà thật sự là đế quân chuyển thế, thậm chí còn có tiên thiên linh bảo đi theo. Nàng lại lập tức nghĩ tới Tiên Diễn Địa, nó có tính không tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo có thể trấn bảo vệ khí vận, để chủ nhân không dính nhân quả. Cơ Minh Thạch khẽ bước cằm, lại nói lần này tông môn làm việc, coi như nhân quả rơi vào trên người chúng ta, cũng có tông môn thay chúng ta xử lý, sư muội không cần lo lắng. Đại tông môn làm việc lấy lợi ích làm chủ, nhiều khi nhân đạo đều là cái thứ nhất bị từ bỏ. Bất quá tu sĩ tu luyện nặng nhân quả, bình thường tán tu thiếu nhân quả chỉ có thể tự mình trả, mà đại tông môn, đại gia tộc đồng dạng đều có người chuyên xử lý loại sự tình này. Diêu Thiện do dự một hồi, vẫn là xem trước một chút có hay không biện pháp bảo trụ địa mạch, nếu như thực sự không được lại cường công. Tu luyện là hài lòng, bản tính làm cho nàng tận khả năng không nên thương tổn chung quanh vô tội sinh linh, thực sự không được, kia không còn biện pháp nào. Ba người đều là 200-300 tuổi, sành sỏi, nhìn ra sư muội mềm lòng, mọi người cũng không nói gì. Tiểu cô nương có sư phụ, đại sư huynh nuông chiều, nhân tử nương tay cũng bình thường, lại lớn một chút liền không có loại cảm giác này. Thạch Kinh Thiên nói, vậy chúng ta đi trong trận pháp tìm kiếm. Diêu Thiền nói, sao có thể để sư huynh đi? Ta đi tốt. Sư huynh tới, có người tọa trấn chiến thuyền, làm việc liền dễ dàng hơn. Thạch Kinh Thiên cười ha ha, ngươi là chủ tướng, sao có thể tự ý rời vị trí? Chúng ta chính là tới nghe người phân công. Cơ Minh Thạch cùng Bùi Trường Tùng cũng cười theo, bọn họ tồn lấy giao hảo sư muội, lấy lòng sư phụ tâm tư, nhưng nếu tiểu sư muội quá mức tiêu căng tùy hứng, bọn họ cũng sẽ không quá phận thân cận, như bây giờ tốt nhất. Cơ Minh Thạch nói, tiểu ngũ ngươi làm mở đường tiên phong, đi tìm tòi hư thực. Cơ Minh Thạch là Cơ Lăng Tiêu nhị đệ tử, lại là Cơ thị tộc nhân, Bùi Trường Thanh không ở thời điểm, các đệ tử đều nghe chỉ huy của hắn. Thạch Kinh Thiên lại uống mấy ngụm lớn rượu, lau miệng, thống khoái cười to phi độn tiến vào Vân Hải đại trận bên trong, nhà họ Trịnh tạm bao. Thạch gia gia đến rồi. Diêu Thiển nhịn không được, đệ tử của sư phụ không phải giống như đại sư huynh như vậy ổn trọng uy nghiêm, chính là cùng nhị sư huynh, tam sư huynh lạnh lùng đạm mạc, cũng không biết Thạch sư huynh là bị ai ảnh hưởng, làm việc như thế thô kệch. Có ba vị sư huynh tương trợ, Diêu Thiển nhân thủ đầy đủ, trước hết để cho Ngân Long mang đạo binh chui vào đáy biển, Ngân Nguyệt giao đạo binh phát ra huy áp, để đáy biển sinh linh nghe ngóng rồi chuẩn. Đây cũng là Diêu Thiển mục đích chủ yếu, một bước mở đầu đánh trận, nơi này khẳng định là sinh linh đồ thán, mà lại Trịnh gia ở chỗ này trấn thủ nhiều năm, ai biết có không có để lại các loại bố trí, nàng để Ngân Long trọng điểm tìm đáy biển có hay không lôi châu. Suy bụng ta ra bụng người, nếu như nơi này là nhà mình, gặp được cường địch tới cửa, nàng nhất định sẽ tại đáy biển chôn bom, không ngăn được trước hết gián một đợt. Diêu Thiện phân phó để Ngân Long rất là đề phòng, mang theo đạo binh tại đáy biển tuần tra, nhất thiết phải không buông tha mỗi một tấc đáy biển lãnh thổ. Ngay tại Ngân Long lãnh binh tuần tra lúc, mặt khác ba phương diện đều đã mở ra, chỉ có Diêu Thiện bên này không có động tĩnh gì. Cơ Minh Thạch, Bùi Trường Tùng thần sắc lạnh nhạt ngồi ngay ngắn đầu thuyền, gặp tiểu sư muội cũng không tiêu không gấp, không khỏi khẽ bước cằm, không đề cập tới năng lực tác chiến mạnh yếu, phần này định tính cũng không tệ lắm. Diêu Thiện chỉ có nửa phần lực chú ý trên thuyền, còn lại 9.5% lực chú ý đều đã ở trong biển, nàng vừa rồi để Tiểu Thanh Long mang theo tùy thân linh mạch chui vào đáy biển. Nàng mời Thanh Mục Tử tới, là nghĩ hắn tu luyện chính là câu thông địa mạch chi pháp, ở phương diện này khẳng định có chỗ độc đáo, nhưng nàng sẽ không đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên thân người khác. Tùy thân linh mạch cũng coi như địa mạch một loại, địa mạch cùng địa mạch ở giữa cửa hẳn là có cảm ứng a. Cho nên Diêu Thiện Thanh Long hóa thân mang theo tùy thân linh mạch chui vào đáy biển, ý đồ dùng tùy thân linh mạch dẫn xuất nơi này địa mạch. Tùy hành còn có hóa huyết tu la, một khi gặp được nguy hiểm, liền mang theo bọn nó chạy trốn, nếu không mình tổn thất liền lớn, cũng không biết tùy thân linh mạch có thể hay không phân ra hóa thân đến, dạng này liền không cần lo lắng tổn thất. Đáy biển hắc ám, áp lực lại lớn, bất quá tùy thân linh mạch sau khi tiến vào, ngược lại như cá gặp nước, một chút chui vào đáy biển chỗ sâu không lúc ních. Diêu Thiện không khỏi có chút chố mắt, tùy thân linh mạch không có linh trí, thậm chí không cách nào cảm ứng được tâm tình của nó, chỉ có thể cảm giác nó trước mắt đang hấp thụ trùng quanh linh khí, cho nên nó là tại cắt lông dê. Ngay tại Diêu Thiện chú ý tùy thân linh mạch lúc, còn lại tam phương lần thứ nhất công trận cũng kết thúc. Nhà họ Trịnh Vân Hải đại trận rất là lợi hại, ba mạch phái nhập đại trận đạo binh không có một cái còn sống trở về, thậm chí đều không có chống nổi nửa canh giờ liền vỡ lạc. Vô Cực Tông đạo binh chính là phá hôi, tổn thất cũng không lòng người đau, có thể thời gian ngắn như vậy cửa, tổn thất nhiều như vậy đạo binh, Hoa Nhuận, Bạch Cốt Liên, Máu Vô Y Lìa đều có chút xuống đài không được, thần sắc đều có chút tâm trầm. Diêu Thiện bên này tuy nói không có động tĩnh gì, có thể nàng đến cùng vẫn là đem người ta thủ trận tu sĩ Nguyên Anh kêu đi ra qua, ván này trừ Diêu Thiện, những người khác mặt mũi cũng bị mất. Hoa Nhuận đứng ở đầu thuyền thần sắc âm trầm nhìn xem Vân Hải đại trận, sau lưng Thiên Tâm Mạch các đệ tử đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, liền hô hấp thanh đều nhỏ khó thể nghe. Lâm sư muội, ngươi có bằng lòng hay không vào trận điều tra một phen? Đạo binh không được, vậy liền để tông môn đệ tử vào trận điều tra. Diệp Lâm chắp tay trầm giọng đáp, tuân mệnh. Diệp Lâm sảng khoái trả lời, để Hoa Nhuận rất là hài lòng, thần sắc dừng lại. Lần này xuất phát trước, sư tôn cho ta Nguyệt Tương Hoàn, ngươi đeo lên dùng để phòng thân. Nguyệt Tương Hoàn là Hoa Nhan mấy món nổi danh pháp khí, thi triển lúc thả ra một vòng Nguyệt Tương, đã có thể phòng ngự lại có thể công kích, uy lực vô cùng lớn. Hoa Nhan cũng là lo lắng Hoa Nhuận lần này sẽ xảy ra sự cố, mới cho nàng phòng thân. Diệp Lâm không nghĩ tới đại sư tỷ thế mà lại còn cho sư phụ pháp khí phòng thân, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hai tay tiếp nhận pháp khí đạo đạo, ta nhất định đem trận pháp này tìm hiểu rõ. Hoa Nhuận nói, cẩn thận là hơn, trận pháp dò xét không rõ không sao, người bình an trở về là tốt rồi. Hoa Nhuận lời khách sáo, Diệp Lâm căn bản không có để ở trong lòng, Diệp gia tự tử Diệp ơi, Diệp Hoàn về sau, tại Thiên Tâm Mạch địa vị rất xuống ngàn trượng, liền những cái kia hạ cửu lưu tán tu cũng dám đến chào phúng các nàng. Lần này tiến đánh Trịnh gia, đối với Diệp gia tới nói cũng coi là một lần thay đổi gia tộc thanh danh cơ hội tốt, Diệp Lâm trước khi đi liền phải trưởng bối phân phó, cái nào sợ chết, cũng muốn lưu lại thanh danh tốt. Nàng đeo lên Nguyệt Tương Hoàn, không chút do dự xông vào Vân Hải đại trận. Diệp Lâm xông vào Vân Hải đại trận đồng thời, Huyết Hà mạch, Cửu U mạch cũng đồng thời phái đệ tử chính thức đi vào, này lại Thạch Kinh Thiên đã đi vào nhanh nửa canh giờ. Vào trận đệ tử trên thân đều có tông môn cho hộ thân phủ, cho dù bỏ mình, hộ thân phủ cũng có thể bảo vệ bọn hắn âm hồn tạm thời không tiêu tan. Vô Cực Tông giới chướng ma quốc vô số, những này vì tông môn rơi xuống đệ tử, có thể tại thế gian cửa tiếp nhận nhân gian cửa hương hỏa, có thể không chuyển thế, chuyển thành quỷ tu, cũng có thể thụ một đoạn thời gian cửa hương hỏa để chuyển thế thuận lợi hơn. Nếu như nói khi còn sống còn có bạn tốt, hoặc là sư đồ tình cảm sâu, nói không chừng còn có thể tìm chuyển thế chi thân, đời sau lại gõ tiên môn. Diêu Thiển này lại đầu thuyền bảy một chiếc Thạch Kinh Thiên hồn đăng, nếu như hắn thần hồn có hại, hồn đăng sẽ trở tối, hiện tại hồn đăng sáng lạn sáng tỏ, hiển nhiên trạng thái rất tốt, cho nên cho dù hắn chậm chạp không trở về, mọi người cũng không lo lắng. Chỉ là theo thời gian cửa trôi qua, đầu tiên là Cửu U mạch vào trận đệ tử hồn đăng tắt rồi, ngay sau đó là Huyết Hà mạch, lại sau đó Diệp Du hồn đăng giao ra một tát. Theo lý thuyết những đệ tử này trên thân đều có hộ thân ngọc bội, một khi rơi xuống, ngọc bội sẽ hộ lấy bọn hắn trở về chiến thuyền hồn trận. Thế nhưng là đợi cơ hồ nửa canh giờ, cũng không thấy Vân Hải đại trận có chút gợn sóng. Lần này tất cả mọi người ngồi không yên. Máu Vô Y Y dẫn đầu đứng dậy, mệnh đạo binh cho bốn phía trấn thủ đưa tin, mời mọi người tới một lần. Hoa Nhuận nhìn xem Diệp Du u ám không sáng hồn đăng nửa ngày, khẽ vướt cằm nói, ta một hồi liền đi qua. Diêu Thiện bên này Thạch Kinh Thiên hồn đăng sáng tỏ như lúc ban đầu, có thể cách hắn vào trận đã nhanh 6 canh giờ, một chút âm thanh đều không có. Diêu Thiện đang nghĩ ngợi nếu không mình vào trận điều tra, nghe được đạo binh đưa tin, không khỏi nhíu mày, bọn họ cái này là chuẩn bị cường công rồi. Tất cả mọi người đi, Diêu Thiện cũng sẽ không riêng biệt độc hành, nhị sư huynh, tam sư huynh các ngươi đi không? Cơ Minh Thạch khẽ cười nói, chúng ta thì không đi được, tiểu sư muội một người quyết định là được. Cơ Minh Thạch, Bùi Trường Tùng tại Vô Cực Tông thanh danh không có Bùi Trường Thanh như vậy vang dội, nhưng cũng là cùng Bùi Trường Thanh không sai biệt lắm bái sư người. Cùng phê những sư đệ kia đại bộ phận đều vẫn lạc, số ít biến thành sư phụ ao nuôi dưỡng cá đen nhỏ, cuối cùng lưu lại chỉ có 3 người bọn họ. Không nói khoa trương chút nào, 3 người bọn hắn đều là Cơ Lăng Tiêu lấy nuôi cổ phương thức nuôi ra đệ tử, cảnh tượng hoành tráng không biết trải qua nhiều ít, điểm ấy nhỏ tình trạng căn bản không vào bọn họ mắt. Lần này Bùi Trường Thanh chỉ muốn để Cơ Minh Thạch một người tới, là Bùi Trường Tùng hiếu kỳ tiểu sư muội, mới cùng theo tới qua tới. Hai người đến về sau cũng không động thủ, cũng là bởi vì đại sư huynh phân phó nói muốn cho nàng một cái lịch luyện cơ hội. Lấy hai người tư lịch, đương nhiên sẽ không tham gia loại bọn tiểu bối này tụ hội, bằng không thì bọn họ cũng đừng tương lượng, trực tiếp nghe bọn hắn mệnh lệnh là đủ. Diêu Thiển cũng đoán được bọn họ sẽ không đi, cũng chính là ở vào lễ phép trưng cầu một chút, chỉ là chưa cách thuyền, thân hình liền một trận. Cơ Minh Thạch, Bùi Trường Tùng đồng thời trông lại, đáy mắt có nghi hoặc, Diêu Thiển cười một cái nói, là Bảo Nhi đưa tin nói tại đáy biển tìm được rất nhiều đại chân châu. Cơ Minh Thạch mỉm cười, sư muội chi tiên tiên chân khả ái. Diêu Thiển hai mắt cụ xuống, đè xuống trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cũng không phải là chi bảo cho mình đưa tin, mà là phải đi ra điều tra địa mạch linh mạch nơi đó có động tĩnh. Mượn Thanh Long hai mắt, Diêu Thiện rõ ràng nhìn thấy một đôi có màu đen đồng mắt mắt ngọc bích, một đầu khắc sâu màu đen mắt lằn ngang xẹt qua cả con mắt, đây là rùa đen. Lớn như vậy con mắt rùa đen là yêu tộc a. Ôm ôm thanh âm thông qua Thanh Long truyền đến, tiểu cô nương, cái này là ngươi tùy thân linh mạch. Ngươi tu luyện Thanh Long kinh, cùng Huyền Đô Quan Đảo yêu có quan hệ gì? Linh mạch bên trong làm sao có A Lăng khí tức? Diêu Thiện giật mình, nghĩ đến bản thân từng đem bản đảo tiên thụ hạt giống đặt ở linh mạch bên trong ngẩn dưỡng một đoạn thời gian rất dài cửa, ta cùng Đào yêu tiền bối chỉ qua gặp mặt một lần. Về phần A Lăng chỉ còn một hạt giống sự tình không cần thiết nhắc lên. Ngươi mới bao nhiêu lớn? Làm sao có thể cùng Đào yêu gặp mặt qua? Huyền Đô Quan không phải mất tích rất lâu sao? Đồng mắt chủ nhân rất là hoang mang, A Lăng không lại chết sao? Ngươi làm sao lại nhiễm lên khí tức của nàng? Ngươi ăn luôn nàng đi bản đảo. Chương 252, 5000 năm thương thế. Diêu Thiện gặp cái này đại yêu ngữ khí ôn hòa, thầm nghĩ rùa loại yêu tộc bởi vì chủng tộc duyên cớ, hành động chậm chạp, đạo đưa bọn họ tính tình tương đối ôn hòa, vị này nhìn tựa hồ tính tình cũng không tệ. Diêu Thiện đánh bạo cùng lớn rùa câu thông, tiền bối cũng nhận biết Đào yêu cùng A Lăng tiền bối sao? Huyền Đô Quan trước đó mở ra một lần, ta chính là ở nơi đó may mắn gặp qua Đào yêu tiền bối. Lớn rùa màu đen đồng mắt thật sâu nhìn chăm chú tiểu Thanh Long, giống như hai cái biển sâu vòng xoáy, để Diêu Thiện từng cơn chóng đầu, âm như sấm rền cười nói, ngươi tiểu nha đầu này tâm tư còn thật nhiều, trên người ngươi mang chính là A Lăng hẳn giống. Đào yêu sợ là giữ nhiều lành ý ta. Diêu Thiện nói, Đào yêu cùng A Lăng tiền bối hoàn toàn chính xác đều vẫn lạc, ta cũng không biết trên người mình có hai vị tiền bối khí tức. Đừng nhìn cái này lớn rùa nhìn xem cùng Đào yêu, A Lăng rất quen, ai biết cái này ba yêu đến cùng là quan hệ như thế nào. Vạn nhất là kẻ thù, buộc mình đem A Lăng hạt giống giao ra làm sao bây giờ? Nàng là không có đáp ứng thừa kế Huyền Đô Quan, có thể Đào yêu đối với mình cũng không tệ, sau khi chết duy nhất hy vọng chính là mình có thể ẩn dưỡng bản đảo tiên thụ hạt giống, nàng tự nhiên sẽ tận chính mình có khả năng thỏa mãn cái này nguyện vọng. Lớn rùa cũng không để ý tới Diêu Thiện, ngươi là một linh thể a? Diêu Thiện thản nhiên nói, là Đào yêu tiền bối cho ta một viên Mộc Linh Châu. Nàng hiện tại cũng nghĩ thoáng, sư phụ luyện khí không đáng tin cậy, tùy tiện đến người đều có thể xem thấu mình thể chất, liền dứt khoát nói mình là hậu thiên Mộc Linh thể tốt. Lớn rùa khẽ lắc đầu, đầu lâu to lớn lắc lư lúc, nhấc lên từng cơn sóng biển, kém chút đem tiểu Thanh Long cùng linh mạch đều cuốn đi, bất quá một cô ôn hòa ổn định linh lực đem hai đầu rắn nhỏ cố định trụ, ngươi không thể nào là hậu thiên Mộc Linh thể. Lớn rùa chắc chắn giọng điệu để Diêu Thiện có chút giật mình, không do nó vì sao có thể chắc chắn như thế. Theo lý hắn hẳn là nhìn không ra mình thể chất, tiền bối hiểu lầm, ta, Diêu Thiện đang muốn giải thích, lại bị lớn rùa không quan tâm đánh gãy. Ngươi lại sẽ một hệ công phạt chi thuật. Lời này để Diêu Thiện như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, cái này đại yêu nói chuyện làm sao không đầu không đuôi. Bất quá nàng vẫn thành thật trả lời nói, ta sẽ ớt một thần châm. Vậy cũng là một hệ công phạt chi thuật ta. Lớn rùa mừng rỡ như điên, quả nhiên là ngươi. A Lăng quả nhiên không có gạt ta. Diêu Thiện không khỏi có loại dự cảm bất tưởng, quả nhiên lớn rùa tiếp tục nói, ta từng tại 5000 năm trước nhận qua tổn thương, lúc ấy cũng không để ý, nhưng không ngờ một chỗ vết thương nhỏ dĩ nhiên từ tứ chi lan tràn đến ta toàn thân. 3000 năm trước ta cầu trợ ở A Lăng, vậy sẽ nàng không dành tự lo, cũng không có tinh lực thay ta cứu chữa. Nàng nói đây là ta gặp trắc trở cũng là ta kỳ ngộ, ta trong kinh mạch mình thổ chi khí sẽ càng ngày càng đậm, cuối cùng thân thể chết cứng, không thể động đậy. Bất quá ta nếu có thể sống qua khoảng thời gian này cửa, tự có người đến giúp ta chữa thương, đến lúc đó khả năng liền đại đạo đều có hy vọng. Lớn rùa hí hư nói, ta vốn cho rằng chờ thêm mấy trăm năm là đủ, nơi nào nghĩ đến thế mà đợi trọn vẹn 3000 năm. Diêu Thiện lắp bắp nói, tiền bối lại thế nào xác định, vạn bối chính là A Lăng tiền bối nói người kia. Cái này quy yêu thật là thần nhân, 5000 năm trước bị thương, 2000 năm sau mới đi trị liệu, tính chậm chạp cũng không trở thành như thế đi. Lớn rùa nói, ngươi có A Lăng hạt giống, nàng năm đó nói cứu ta người đã là ta quý nhân, cũng là nàng quý nhân, chúng ta một chút hy vọng sống đều rơi ở trên thân thể ngươi. Diêu Thiện nghe được mí mắt chực nhảy, lời này nếu như bị ngoại nhân nghe được, mình bị người chơi chết, ta bất quá chỉ là một cái tu sĩ kim đan, tiền bối cùng A Lăng tiền bối đánh giá cao ta. Lão Quý nói, ta không biết nhìn người, nhưng A Lăng so với ta thông minh, lời nàng nói cho tới bây giờ không có phạm sai lầm. Không đề cập tới A Lăng, chính là của ngươi Thanh Long Kinh cùng Ất Mộc Thần Châm liền có thể cứu ta. Diêu Thiện ngượng ngùng nói, Ất Mộc Thần Châm cũng không chỉ một mình ta hội. Lão Quý nói, ngươi là một linh thể, tu luyện Thanh Long Kinh sau liền có thể luyện ra một chi bản nguyên, đây mới là Ất Mộc Thần Châm mấu chốt. Diêu Thiện, tiền bối ta là hậu tiên một linh thể. Lão Quy ha ha cười nói, ta biết các ngươi một linh thể thụ ngấp nghé, xưa nay đặc biệt cẩn thận, bất quá ta thọ nguyên dài, không quan tâm ngươi duyên thọ chi lực. Ngươi như đồng ý giúp đỡ, ta đưa ngươi năm đầu một thuộc tính linh mạch, 20 giọt thiên nhất chân thủy như thế nào? Lão Quy điều kiện này để Diêu Thiện rất là tâm động, tiền bối, không phải vãn bối không đồng ý giúp đỡ, chỉ là bây giờ còn có quan trọng tông môn nhiệm vụ không cách nào thoát thân. Lão Quy ngạc nhiên nói, ngươi có cái gì tông môn nhiệm vụ? Diêu Thiện lời ít mà ý nhiều đem tông môn chính đang tấn công nhà họ Trịnh sự tình nói một lần, Trịnh gia đem địa mạch dung nhập trong trận pháp, nếu như muốn phá trận liền muốn phá hủy địa mạch, ta nghĩ trước tiên đem địa mạch tìm ra. Diêu Thiện lời này cũng là cố ý thăm dò, lão Quy lại đột nhiên xuất hiện, cố nhiên là phát hiện mình khí tức, nhưng cũng có khả năng rất lớn là tông môn trận thế kinh động đến nó. Nó rõ ràng ở đây đã có một đoạn thời gian rất dài cửa, nói không chừng có thể giúp nàng mau chóng tìm tới địa mạch đâu. Máu vô ý ỉa gặp khó về sau, chắc chắn sẽ không lại kéo dài, lưu cho mình thời gian cửa không nhiều lắm. Lão Quy rất là kinh ngạc, ngươi là Vô Cực Tông đệ tử? Đào yêu cùng A Lăng thế mà lại chọn một ma môn đệ tử làm từ gia truyền nhân. Bất quá nghĩ đến một linh thể hiếm thấy, hắn cũng bình thường trở lại, có thể tìm tới một cái đồ đệ cũng không tệ rồi, ai còn lại so đo thân phận. Diêu Thiện hỏi lão Quy nói, tiền bối ở đây bao lâu? Có thể liên thông địa mạch. Lão Quy than nhẹ một tiếng, những tu sĩ này động một tí liền đem địa mạch cùng trận pháp kết nối, có chút không thuận liền muốn hủy địa mạch, thật tình không biết những này địa mạch nắm thiên địa tinh hoa tạo ra, cực kỳ không dễ. Diêu Thiển nói chuyện với Lão Quy ở giữa cửa, đã đến máu vô ý địa chiến thuyền, nghe Lão Quy chậm rãi phàn nàn, trong lòng rất là bình tĩnh, rùa đen tính chậm chạp rất bình thường, chỉ cần có thể cho ra phương pháp giải quyết là tốt rồi. Diêu Thiển là cái cuối cùng đến, máu vô ý địa gặp nàng tới, đi thẳng vào vấn đề đối với ba có người nói, ta nghĩ hiện tại liền cường công. Diêu Thiển ngoài miệng không có lên tiếng âm thanh, trong lòng lại tại cùng Lão Quy nói, tiền bối, chúng ta tông môn chuẩn bị cường công, ngài thật không có liên thông địa mạch biện pháp sao? Lão Quy chậm rãi hỏi, ngươi yếu địa mạch làm cái gì? Diêu Thiển nói, ta muốn là có thể bảo vệ một chút địa mạch, chờ sự tình qua đi, lại để cho nó ở chỗ này còn dưỡng, nói không chừng vô số năm sau địa mạch lại có thể khôi phục đây. Lão Quy nói, ngươi đây không phải vẽ vời thêm chuyện, hủy hoại lại còn dưỡng, cái này muốn tiêu bao nhiêu năm thời gian cửa? Diêu Thiển nói, hủy địa mạch không phải ta bản ý, nếu có thể lưu lại một chút hy vọng sống, trong lòng ta có thể dễ chịu điểm. Nếu là không để lại không còn biện pháp nào, nàng đã tận lực. Lão Quy cười hắc hắc, ngươi nha đầu này thật có ý tứ. Trách trời thương dân, lại không bị tình cảm trói buộc, trời sinh tu đạo bại hoại, khó trách A Lăng đem cuối cùng một chút hy vọng sống ký thác ở trên người nàng. Trận pháp này cùng địa mạch tương liên nhiều năm, chặt chẽ không thể tách rời, lấy bản lãnh của ta cũng chỉ có thể phân ra tam thành, cũng không cần trả về tiếp tục ẩn dưỡng, liền các ngươi vô cực tông tác phong làm việc, vùng biển này qua đi chỉ sợ là sinh cơ đoạn tuyệt. Lão Quy nói, ngươi không phải có tùy thân linh mạch sao? Ta để nơi đây địa mạch cùng ngươi linh mạch dung hợp, ngày sau nói không chừng liền có thể lớn thành linh mạch chi nguyên. Linh mạch chi nguyên? Diêu Thiện giật mình, chiếu vào tự nghĩa suy đoán nói, chính là ta về sau cũng có thể ẩn dưỡng linh mạch rồi. Lão Quy nói, linh mạch chi nguyên có rất nhiều loại, thường thấy nhất chính là linh mạch bản thân niên hạn đủ lâu, linh khí sung túc về sau, tiến hóa ra linh nguyên, loại này linh nguyên vùi sâu vào phổ thông trong núi đá, tiêu tốn số trên vạn năm thời gian cửa, liền có thể lần nữa ẩn dưỡng ra một đầu linh mạch. Như ngươi loại này dung nhập địa mạch linh mạch không giống, nó là có thể trực tiếp sản xuất toàn bộ linh mạch, không cần sẽ tìm chỗ hắn ẩn dưỡng. Bất quá đây cũng chỉ là truyền thuyết, ta còn chưa thấy qua, cái này cần rất nhiều thời gian cửa. Diêu Thiện ngược lại là không quan trọng linh mạch mất linh mạch, loại này nghe liền đối với tùy thân linh mạch có chỗ tốt, vậy liền phiền phức tiền bối. Nàng lại nghĩ tới một chuyện, có chút bận tâm hỏi, chúng ta tiến đánh nơi này, đối với tiền bối không ngại à? Lão Quy nói, ta tại động phủ của ta, không có quan hệ gì với Trịnh gia. Diêu Thiện hiểu rõ, Lão Quy động phủ tại một không gian khác cửa, nơi này đổ nhào thiên gia không có quan hệ gì với nó. Bất quá ngươi ngược lại là nhắc nhở ta, muốn tránh tốt một chút, miễn cho bị vô cực tông những đại ma đầu kia bắt lấy. Lão Quy nói xong lời cuối cùng thanh âm hàm hàm hồ hồ, những người kia ngấp nghé lao phu mai rùa rất lâu. Diêu Thiện rất là im lặng, vị này nhìn tựa hồ là đại năng, có thể thế mà lại còn sợ vô cực tông. Lão Quy hắc nhân đạo, tiểu nha đầu, lão phu tu luyện cho tới nay đều có 50.000 năm, nhận biết bạn bè hầu như đều chết rồi, những tu sĩ kia bất kể là tư chất cùng ngộ tính đều cao hơn ta, có thể hết lần này tới lần khác cuối cùng ta còn sống, ngươi biết tại sao không? Diêu Thiện nói, bởi vì tiền bối làm việc cẩn thận. 50.000 năm. Lão yêu sống 50.000 năm. Nàng lời nói này đến Lão Quy thể sát tinh thần thư sướng, ngươi nha đầu này ánh mắt không sai, ta trước thay ngươi thu lấy địa mạch, chờ ngươi xử lý xong tông môn sự vụ liền tới tìm ta. Nói hắn buông ra tiểu thanh long cùng tùy thân linh mạch để bọn chúng trở về. Diêu Thiện vội nói, ta phải làm thế nào tìm tiền bối? Lão Quy nói, ngươi không cần tìm ta, tới đây là đủ. Diêu Thiện gật gật đầu, được. Lão Quy không yên tâm căn dặn nói, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói cho tông môn trưởng bối. Hắn đáng sợ chết vô cực tông những đại ma đầu kia, trừ cự sơn có thể không chỉ một lần muốn bắt mình. Diêu Thiện nói, sẽ không. Nàng không nói cho trưởng bối, nói cho ngang hàng đại sư mình, cũng không phải nàng hai mặt, mà là không dám đơn độc đối mặt một cái sống 50.000 năm lão yêu quái, hắn như muốn hố mình, nàng đều chưa hẳn có thể phát hiện. Máu vô y ở bên này cùng Hoa Nhuận, Bạch Cốt Liên thương nghị như thế nào công trận, gặp Diêu Thiện giữ im lặng, Máu vô y chần chờ một chút, Diêu sư muội, ngươi nhưng có ý khác? Diêu Thiện lắc đầu nói, ta là lần đầu lĩnh nhiệm vụ, đối với mấy cái này đều không am hiểu, ta nghe sư huynh tỷ. Máu vô y ở ba người thầm nghĩ, sư phụ của ngươi liền tọa hạ nhị đệ tử, tam đệ tử đều phái tới giúp ngươi, không phải liền là bồi công chúa Du Sơn ngoạn thủy sao? Hoàn toàn chính xác không cần động đầu óc. Diêu Thiện thì nghĩ đến ngũ sư huynh tại sao vẫn chưa ra, sẽ không thật bị trận pháp cuốn lấy a? Ngay tại nàng nghĩ đến muốn hay không hỏi một chút nhị sư huynh, tam sư huynh thời điểm, đột nhiên nghe được một trận vô cùng quen thuộc tiếng cười, nhỏ rán, tới cùng ra ra chơi đùa. Diêu Thiện bốn người độn danh vọng đi, chỉ thấy Diêu Thiện chấn thủ kia phương Vân Hải đại trận rốt cục không còn là vân vụ tràn ngập bộ dáng, mà là xuất hiện một đầu màu xanh trường long. Trường long tài hoa xuất chúng, vô cùng uy nghiêm, toàn thân quanh quẩn lấy màu xanh địa quang, cùng Thạch Kinh Thiên chiến đấu thành một đoàn, ngươi tới ta đi, vô cùng náo nhiệt. Đây mới là bốn phía tứ tượng trận chân diện mục, dù không phải nó uy lực lớn nhất, nhưng ít ra đã hiển lộ tứ tượng mà không phải lúc trước Vân Hải. Sư muội, trở về. Diêu Thiện bên tai vang lên cơ minh thạch thanh âm, nàng đối đám người chắp tay, huyết sư minh, Hoa sư tỷ, Bạch sư huynh, Nhị sư huynh gọi ta đi trước. Máu vô y ỉa đương nhiên sẽ không ngăn cản, sư muội xin cứ tự nhiên. Diêu Thiện trở về Bạch Cốt chiến thuyền, liền nghe Cơ Minh Thạch nói, sư muội, ngươi như muốn công phá tứ tượng trận, này lại có thể phối hợp tiểu ngũ, nếu là còn nghĩ trở thành một tử tìm địa mạch, vậy liền chờ một chút. Diêu Thiện không chút nghĩ ngợi nói, không đợi. Khó khăn ngũ sư huynh cho ta tranh thủ đến cơ hội này, há có thể từ bỏ. Cơ Minh Thạch, Bùi Trường Tùng khẽ bước cằm, còn tốt không có mềm lòng đến không quá quyết. Chương 253, phá trận. Nếu là phát động tổng tiến công, Diêu Thiện cũng không có phái pháo hôi đi vào, mà là lấy hỏa nha trận mở đường, năm con kim đan đỉnh cao hỏa nha, dài rực giả thiên, thanh minh vang vọng chân trời, thật dài hỏa lưu tinh xẹt qua chân trời, một đạo tiếp một đạo mà rơi vào tứ tượng trận bên trong. Hơi nước bốc hơi mà lên, nước biển chung quanh bị lửa luộc đến cơ hồ sôi trào, năm con hỏa nha hóa thành năm đoàn mặt trời chói chang, nửa bầu trời đều bị mặt trời chói chang chiếu sáng, Vân Hải đại trận vân khí trong nháy mắt tiêu tán. Tứ tượng đại trận cũng không còn che lấp, tứ tượng thần thú tê xuất, một đầu so trước đó lớn hơn mấy lần thanh long bảo hao mà ra, thật dài đuôi rồng hướng hỏa nha đánh tới. Hỏa nha không chút nào yếu thế đón đầu mà lên, oeng, theo một tiếng vang thật lớn, một dòng năm quạ kích lên linh lực nhấc lên thao thiên cự lãng, lục đạo linh lực biến hóa cũng bởi vậy tiêu tán. Diêu Thiển mệnh lệnh Ngân Long, ngươi cũng quá khứ. Ngân Long hưng phấn lên tiếng, mang theo đạo binh nhóm du vào trong trận, cùng lúc đó cũng hỏa nha binh nhóm cũng dồn dập bay vào đại trận, bạch cốt trên chiến thuyền nguyên bản phân phối bạch cốt đạo binh cũng lái tiểu chú nhóm vào trận. Hoa Nhuận, Bạch Cốt Liên, Máu Vô Y Lìa ba người lần này là vì kiếm quân công, vì chính mình tích lũy danh vọng, bọn họ không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng được xinh đẹp. Mà Diêu Thiển cùng bọn hắn không giống, nàng là thuần túy đến rèn luyện. Nàng rất có tự mình hiểu lấy, sư phụ tọa hạ 10 người đệ tử, trừ mình ra, cái khác đều là trong núi thây biển máu giết ra đến, không đề cập tới đại sư huynh, chỉ nói nhị sư huynh, tam sư huynh, nhìn xem tao nhã nho nhã, nhưng lơ đãng bộc lộ lãnh khốc, cũng đủ để cho lòng người kinh. Hoa Nhuận, Bạch Cốt Liên chi lưu cũng chỉ có thể cùng mình so tài một chút, cùng nhị sư huynh, tam sư huynh bọn họ so ra liền càng giống là tiểu bối. Diêu Thiển đoán chừng hai người hẳn là cũng có thể tiến giai nguyên anh, chính là chẳng biết tại sao cho tới nay chưa đi đến giai. Trước kia Diêu Thiển chỉ cảm thấy đại sư huynh là áp đảo tất cả mọi người phía trên, hiện tại muốn sửa chữa vì hẳn là sư phụ các đệ tử đều áp đảo đám người phía trên. Cái này khiến Diêu Thiển càng minh xác mình định vị, đối nội là thừa hoan dưới gối ấu đồ, đối với mấy vị sư huynh đều không tạo được uy hiếp, đối ngoại có thiên tư ưu việt, làm cho tất cả mọi người ghen tị hào đồ đệ. Cho nên đối với trận này chiến sự định vị cũng rất đơn giản, chỉ cần rèn luyện mình đạo binh là được, cái gì khác đều không cần quản, thắng thua là nhị sư huynh, tam sư huynh, ngũ sư huynh sự tình. Nàng chỉ là một cái nhân từ nương tay tiểu sư muội, không có tác dụng lớn. Diêu Thiển tam quan là cùng người nơi này không giống, nhưng nàng cũng không phải là cái gì liệt sĩ, không có bất khuất tinh thần, nếu như kiếp trước quan điểm cùng nơi này xung đột, khẳng định là tuân theo một thế này quan điểm, nhiều lắm là bên trong thoáng có chút thay đổi. Dựa theo nàng dĩ vãng làm việc, không có khả năng bởi vì không muốn thương tổn nơi này địa mạch, liền gióng trống khua chiêng gọi tới thanh mục tử, nhiều lắm là liền cứ gọi chi bảo âm thầm tìm một chút, tìm không thấy coi như. Sở dĩ sẽ làm như vậy, chính là nghĩ biểu hiện ra mình nhân từ nương tay, sẽ không theo những người khác có xung đột, dạng này sư phụ cũng sẽ không đối nàng ủy thác trách nhiệm. Đương nhiên cái này cũng cùng sư phụ đối nàng định vị cùng dung túng có quan hệ, nếu là sư phụ không thích, nàng khẳng định không dám làm như thế. Có thể sư phụ rõ ràng không ghét, cũng không cần phải tìm cho mình chín cái đối thủ. Dạng này cố nhiên tài nguyên bên trên sẽ ít một chút, hiện tại điểm ấy tài nguyên cũng đủ nàng dùng, không cần thiết tranh thủ quá nhiều, sư phụ tất cả mọi thứ ở hiện tại tặng cùng, tương lai cũng là muốn dùng trung tâm trả lại. Vẫn là câu nói kia, nàng cảm kích kính trọng sư phụ, nhưng phải giống như sư huynh như thế, đem hết thảy đều dâng hiến cho sư phụ là không thể nào. Nàng còn nghĩ đem tới tu luyện có thành tựu về sau, đi chung quanh một chút, không nghĩ vĩnh viễn đợi tại sư phụ bên người. Diêu Thiển đem chính mình đạo binh phái ra lúc, Cơ Minh Thạch, Bùi Trường Tùng một phái lạnh nhạt ngồi ở trên chiến thuyền, ngược lại là Thanh Mục Tử cười khổ từ bên ngoài đổ đến, chắp tay hầy này nói, thực sự hổ thẹn, lão phu có phụ tiểu hữu nhờ vả. Diêu Thiển liền vội hoàn lễ, quấy rầy cốc chủ, là ta không phải, lúc đầu việc này chính là ta ý nghĩ hao huyền, cốc chủ nguyện ý theo giúp ta hồi náo, đã là đối với ta nhân ái, coi như tìm không thấy, cũng là thiên mệnh như thế, chúng ta đã tận lực. Diêu Thiển lời nói này, nghe được Thanh Mục Tử trong lòng vui mừng, nguyên bản việc này không cần mình đến đây, phái đại đệ tử tới là được, nhưng hắn có tâm thăm dò Diêu Thiển dụng ý, mới đích thân đến một chuyến. Vị này công chúa nhỏ trừ xuất thân để cho người ta kính sợ bên ngoài, làm việc nói chuyện hành động đều để cho người ta không có thể bắt bẻ, xem ra Thanh Mục Cốc tương lai có thể thân cận hơn một chút Diêu gia. Thanh Mục Tử khẽ cười nói, đã chiến sự đã lên, lão phu cũng không tiện ở lâu, đi trước. Diêu Thiển cũng không níu kéo, Thanh Mục Tử nếu là lưu lại, liền nói do nói muốn đầu nhập Vô Cực Tông, hiển nhiên hắn không có cái này mục đích, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu, lúc đầu cũng không muốn cho hắn đầu nhập Vô Cực Tông, chỉ muốn tự mình giao hảo. Bùi Trường Tùng đột nhiên ngậm cười hỏi, sư muội cần phải vào trận chơi đùa? Diêu Thiển trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ, bọn họ trước đó không phải nói mình là chủ soái, không cần vào trận sao? Hiện tại tại sao lại để cho mình tiến vào? Nàng cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy đáp, được. Nàng cái này sảng khoái thái độ, để Bùi Trường Tùng giật mình, lập tức đấy mắt hiện lên ý cười nhợt nhạt, nha đầu này làm sao một chút đề phòng đều không có, đừng để người làm cái gì thì làm cái đó. Khó trách đại sư huynh cũng như thế yêu thương nàng, là ủng hộ làm người thương yêu yêu. Cơ Minh Thạch, Bùi Trường Tùng địa vị cùng Bùi Trường Thanh không giống, Bùi Trường Thanh là áp đảo đám người phía trên, kém một bước chính là dương thần. Không tiến giai chỉ là bởi vì một cái nào đó bước kẹp lấy, lập tức cũng có thể giải quyết. Hắn không có tiến giai phiền não, lại không cần vì tài nguyên tu luyện quan tâm, tự nhiên có nhàn tâm nuôi cái tiểu sủng vật. Cơ Minh Thạch, Bùi Trường Tùng lại không cái này tâm tình, hai người tự mình tu luyện cũng không kịp, ai cũng nguyện ý nhiều cái vương hữu. Bất quá lần này ở chung xuống tới hai người cũng đại khái thăm dò sư phụ đối với tiểu sư muội thái độ, có thể nuôi ra tính khí như vậy tính cách, khẳng định không phải bọn họ đối thủ cạnh tranh. Về phần Diêu Thiển đến cùng phải hay không tính khí như vậy tính cách cũng không trọng yếu, một khi sư phụ nhận định, chẳng lẽ còn có nàng xen vào chỗ trống. Tâm tình vừa bừng lòng, hai người cũng có hảo tâm tình chỉ điểm Diêu Thiển. Bốn phía tứ tượng đại trận đi ngũ hành tương sinh tương khắc chi pháp, nơi đây chính là Đông Phương Thanh Long, vì một thuộc tính đại trận, bất quá thủy sinh mục, cho nên nơi đây nhất định có bốn phía nước trận. Sư muội vào trận về sau, trước tiên có thể tìm nước trận phá đi. Ngươi cũng không cần lo lắng Trịnh Vân, một khi trận pháp phát động, liền không được tùy tiện rời đi, trừ phi trận hủy người vong. Bùi Trường Tùng đối với trận pháp nhất đạo am hiểu hơn, kỹ càng cho Diêu Thiển giảng tứ tượng đại trận yếu điểm, cùng địa mạch tương liên, nghe đơn giản, thế nhưng muốn trả giá đắt, một khi trận pháp phát động, tiêu hao cũng là cực lớn. Bằng không thì vì sao rõ ràng bốn phía đều có tu sĩ nguyên anh trấn thủ, công trận thời điểm lại chưa hề đi ra, cũng là bởi vì cần bọn họ đến chủ trì trận pháp, bình thường tu sĩ ngồi ở trận tâm, chỉ sợ cũng muốn bị hút khô rồi. Diêu Thiện khẽ vươn cằm, trong lòng thầm kêu một tiếng, Chi Bảo. Chi Bảo nhảy lên Diêu Thiện đầu vai, lập tức thân thể hóa thành một sợi thanh khí, trong nháy mắt hướng trận pháp đột đi. Cơ Minh Thạch, Bùi Trường Tùng nhìn chăm chú một chút, đáy mắt có chút ngạc nhiên, âm dương hóa khí đột. Nàng mới tiến giai kim đan một năm liền lĩnh ngộ. Hai người không khỏi âm thầm may mắn nha đầu này không phải bọn họ đối thủ cạnh tranh. Có thể làm Cơ Lăng Tiêu đệ tử người, tư chất cũng sẽ không kém, cùng các loại tư nguyên bồi dưỡng dưới, nội tính cao thấp quyết định bọn họ tương lai thành tựu. Âm dương hóa khí đột là kim đan mới có thể tu luyện đạo thuật, nàng tiến giai không đến một năm, liền có thể như thế rất quen thi triển, cái này nội tính có thể xưng kinh khủng, nếu là nàng cũng là cùng bọn hắn cùng một chỗ bồi dưỡng, chỉ sợ sư phụ trong hồ lại muốn nhiều mấy đầu cá đen nhỏ. Diêu Thiển này lại đã mang theo Chi Bảo chui vào trận pháp, bởi vì vừa rồi một trận hỏa công, đem trong trận pháp hơi nước đều xua tan đi, tầm mắt sáng tỏ. Chi Bảo ngắm nhìn một phía, tỷ tỷ, chúng ta làm sao tìm được bốn phía nước trận? Diêu Thiển nói, dùng phá cấm mắt xem một chút đi. Nàng không am hiểu trận pháp, không đến trước đó cho mượn phá cấm mắt, loại này đại trận chỉ dựa vào phá cấm mắt chỉ sợ không có cách nào phá cấm, nhưng tìm mấy cái tiểu trận cũng không có vấn đề. Diêu Thiển thi triển ẩn nấp thần thông, mang theo Chi Bảo đứng tại trên mặt nước, phàm là nhìn thấy sóng linh khí kịch liệt địa phương, liền thi triển hóa khí độn nhanh chóng tiềm hành xem xét. Kỳ thật dùng thanh long tơ mỏng hiệu suất cao hơn, nhưng từ khi phát hiện thanh long kinh đặc biệt dễ dàng bại lộ một linh thể thân phận về sau, nàng rất ít tại công chúng trường hợp dùng thanh long kinh. Chi Bảo sẽ không hóa khí độn, nhưng thủy độn thuật là Diêu Thiển tự mình dạy. Tốc độ cũng không chậm, có thể giúp một tay cùng một chỗ xem xét, dạng này tốc độ liền nhanh hơn, thậm chí ngay cả tiểu kim đều xuất động. Tiểu kim đồ tử đồ tôn không đáng tin cậy, tự thân vẫn là ủng hộ đáng tin cậy, tốc độ nhanh, thân thể kiên cố, sâu hơn đáy biển đều có thể lặn xuống, dù là tốc độ chậm một chút, chí ít cũng là một người trợ giúp. Có Chi Bảo, tiểu kim hỗ trợ, Diêu Thiện rất nhanh đã tìm được bốn phía nước trận trận nhãn, khiến nàng rất ngạc nhiên chính là, nước trận trận nhãn lại là bốn cái biển sâu vòng xoáy. Nàng có chút nhíu mày, quả nhiên vòng xoáy này không chỉ nhắc tới luyện tiên nhất chân thủy một cái đường cái. Chi Bảo hưng phấn nhìn xem bốn cái vòng xoáy, tỉ tỉ chúng ta lại có thiên nhất chân thủy. Diêu Thiển nói, chưa hẳn. Chính ra là có dương thần tu sĩ, bên trong nếu có ngày một thật nước, khả năng sớm cầm đi. Bất quá cho dù không có thiên nhất chân thủy, cái này bốn cái vòng xoáy cũng đầy đủ nàng tu luyện một đoạn thời gian. Nàng trước thăm dò xuống trong vòng xoáy chân khí, xác định không có gì đặc thù thành phần về sau, thả ra thiên hà hấp thu linh khí. Có lúc trước kinh nghiệm, Diêu Thiển hấp thu linh khí tốc độ thật nhanh, bất quá mấy canh giờ liền phá giải cái thứ nhất nước trận. Vòng xoáy này uy lực không có những cái kia biển sâu vòng xoáy lớn, hấp thu lại càng dễ, đương nhiên tương đối trong đất ẩn chứa linh khí cũng tốt, còn không có thiên nhất chân thủy. Diêu Thiển đoán chừng đây là cấp thấp nhất vòng xoáy, bằng không thì cũng sẽ không bị người sử dụng. Ngồi ở trận tâm Trịnh Phân cảm nhận được một phương nước trận phá, Đông Dương mở to mắt, sau một lát khẽ cười khổ, Vô Cực Tông đệ tử tinh anh quả nhiên không tầm thường. Cô đương, đều chuẩn bị xong, ngài thật không cùng đi với chúng ta sao? Một xuyên màu đen trang phục, ôm một cái tã lót nữ tử đẩy cửa vào, trên mặt còn mang theo vài phần buồn sắc. Trịnh Phân lắc đầu, ta không thể đi. Gia tộc đối với mình có đại ân, nàng há có thể ngay tại lúc này vứt bỏ gia tộc mà đi? Lại nói mình đi rồi, bọn họ còn có thể rời đi sao? Nàng gỡ xuống Đông Hai, xóa đi cấm chế phía trên, đưa cho nữ tử áo đen, đây là ta không gian giới chỉ, ngươi luyện hóa liền mau chóng rời đi, chậm thêm liền đi không được. Thừa dịp mình còn có dư lực, còn có thể đưa đi bọn họ, chậm thêm lại không được. Nữ tử áo đen muốn đem tã lót đưa cho Trịnh Phân lại nhìn một chút, có thể Trịnh Phân khoát tay nói, không cần đâu. Nàng dừng một chút khẽ thở dài, năm đó ta cứu ngươi một mạng, ngươi bồi ta 300 năm, phần này ân cứu mạng đã sớm trả. Lần này ta đem trong nhà huyết mạch giao phó cho ngươi, cũng chỉ vì một phần tư tâm, không nhớ nhà bên trong tuyệt hậu. Hắn cũng không cần ngươi thời thời khắc khắc che chở. Sau khi lớn lên như tư chất không tệ, ngươi để hắn bái nhập tông môn, nếu là tư chất không tốt, để hắn làm cái phạm nhân cũng được, ra thế cũng không cần phải nói. Chương 254, phá trận. Nữ tử áo đen thần sắc hơi trầm xuống, ngươi theo ta đi, Vô Cực Tông sẽ không ngăn ta. Thân phận của mình đủ để bảo nàng bình an. Chính Phân lạnh nhạt nói, ta như rời đi ngày sau cũng chỉ là còn sống mà thôi, sống mấy trăm năm sớm sống đủ rồi. Nàng đều sống mấy trăm tuổi, nếu như không thể lên cấp, sớm sống đủ rồi, cần gì phải tham sống sợ chết. Nữ tử áo đen xem thường, ngươi cho rằng nhà ngươi những lao bất tử kia sẽ cùng theo gia tộc chôn cùng? Chỉ sợ sớm từng cái muốn chạy trốn. Trịnh Phân nói, bọn họ là hắn nhóm, ta là ta. Vứt bỏ gia tộc tham sống sợ chết mình đạo tâm, mà lại một khi rời đi, nhân tộc địa giới lại không mình nơi sống yên ổn, chỉ có thể đi yêu tộc lãnh địa, phụ thuộc người bên ngoài mà sinh, cái này lại có ý nghĩa gì? Nàng đột nhiên nhíu mày nói, đi thôi, nếu ngươi không đi, Vô Cực Tông tiểu nha đầu kia liền phải đem nước trận đều diệt, đến lúc đó ta không có dư lực lại nhìn cố các ngươi. Nàng cảm ứng được nước trận bốn phía tiết điểm đã phá hai nơi, không khỏi âm thầm kinh ngạc, cái này bốn phía tiết điểm là lão tổ tông đặc biệt rời đến Hải Nhãn, tiểu nha đầu đến cùng có cái gì ỷ vào? Có thể như thế trong thời gian ngắn phá hai cái hải nhãn. Nữ tử áo đen ánh mắt chớp lên, nàng là Lăng Tiêu đạo quân đồ đệ. Trịnh Phân ngước mắt, ngươi không thể ở đây động nàng. Kẻ yếu đáng buồn nhất địa phương chính là, rõ ràng có thể áp chế đối thủ, lại bởi vì các loại nguyên nhân từ bỏ. Diêu Thiển là Cơ Lăng Tiêu sùng ái nhất đệ tử, không có thể chết ở chỗ này, bằng không thì đứa nhỏ này cũng không giữ được, cơ trưởng môn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người nhà họ Trịnh. Nữ tử áo đen chính muốn nói cái gì, nhìn thấy Trịnh Phân lại đem thở dài dằn xuống đáy lòng, ta đi rồi, những khác không có thể bảo chứng, chí ít có thể bảo hắn cả một đời bình an vô ưu. Trịnh Phân mỉm cười, cái này như vậy đủ rồi. Trịnh Phân 500 tuổi liền kết anh, còn có hôn người sống, đứa nhỏ này là nàng bảo muội con trai, muội muội nàng là Kim Đan. Lần này gia tộc đại kiếp, các nàng muốn thân tuẫn gia tộc, đứa bé lại là vô tội. Nàng để nữ tử áo đen đứng tại trận tâm, lấy trận pháp linh lực khổng lồ, nhất cử đem hai người đưa đến Bắc Nguyên. Nơi đó là yêu tộc địa bàn, Vô Cực Tông sẽ không dễ dàng tiến vào. Cơ Minh Thạch, Bùi Trường Tùng đột nhiên có cảm giác ngẩng đầu, đi rồi hai cái tiểu côn trùng. Cơ Minh Thạch cơ cười một tiếng, đi rồi càng tốt hơn, không đi, những lao bất tử kia làm sao lại yên tâm. Chính phân như vậy một lòng thân tuẫn gia tộc đều có tư tâm, huống chi những người khác. Không ít người đều muốn rời đi, làm sao bị gia tộc trói buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình cho trong tộc chôn cùng. Trình thị chủ đảo mật thất bên trong, ngồi năm tên dung mạo niên kỷ khác nhau tu sĩ, những người này nhìn xem phảng phất là phàm nhân, nhưng lại từng cái khí độ bất phàm, ngồi ở giữa nhất bạch y nhân nhìn xem trẻ tuổi nhất, giống như 17-18 tuổi, nhưng mắt đen thâm thúy, còn như tinh không, để cho người ta không dám lâu xem. Trong mật thất hướng dựng lên vài chiếc lưu ly kính, bên trong rõ ràng hiện hiện tứ tượng trận các nơi tình huống, trong đó lấy thanh long trận sụp đổ tốc độ nhanh nhất, bốn cái hải nhãn trước mắt vẹn vẹn lưu một cái, thiếu niên áo trắng như có điều suy nghĩ nói, phụ trách thanh long trận là Cơ Lăng Tiêu các đệ tử. Đúng thế. Người bên cạnh thấp giọng nói, trước mắt ở trong trận là hắn cái thứ 5 đồ đệ cùng ấu đồ, muốn xuống tay với bọn họ sao? Thiếu niên áo trắng nói, lại rời mấy cái hải nhãn quá khứ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn Cơ Lăng Tiêu đệ tử lớn bao nhiêu bản sự. Chính phân không dám xuống tay với Diêu Thiện, là cố kỵ cháu trai chạy không thoát, thiếu niên áo trắng lại không bực này kiêng kỵ, nếu là có thể giết tới mấy cái Cơ Lăng Tiêu đệ tử, đối với Trịnh gia tới nói cũng là một phần nhập đội, thời gian không sai biệt lắm, các ngươi đều nên đi chuẩn bị. Bốn tên tu sĩ nguyên anh khuất thân lui ra, thiếu niên áo trắng nhìn xem lưu ly kính bên trong khắp nơi bị công phá trận pháp, mắt sắc thâm trầm, nếu là có thể chậm thêm mấy năm, lại làm sao đến mức như thế. Hắn đang chờ đi ra khỏi cửa phòng, đột nhiên thần sắc khẽ biến, ai, không ngờ rằng Trịnh nhà thế mà còn ẩn giấu một cái dương thần, quả nhiên thương nhân đều giàu hoạt. Thanh âm khàn khàn vang lên, một lão giả râu tóc bạc trắng cười híp mắt trống rỗng hiện thân, nếu như lão giả không phải trống rỗng xuất hiện, mà là đi ở trên đường lớn, vị này nhìn cùng người bình thường lão đầu không có gì khác nhau, hắn thậm chí nhìn xem so với bình thường lão giả càng hiền lành hòa ái. Thiếu niên áo trắng lại như lâm đại địch nhìn xem vị lão giả này, Trừ Cự Sơn. Trừ Cự Sơn cười khẽ nói, đã rất lâu không ai xưng hô như vậy lão phu, nếu không phải ngươi nhắc lên, lão phu đều nhanh đã quên mình tên. Thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói, Vô Cực Tông đời trước trưởng môn ai không biết, Quý Tông là không có ai sao? Đối với ta loại này tiểu lâu la đều lao động ngài đích thân tới. Trừ Cự Sơn cười tủm tỉm khoát tay nói, ta không hỏi thế sự đã lâu, tông môn muốn thế nào không liên quan gì đến ta, ta chỉ là tới hỏi ngươi một sự kiện. Thiếu niên áo trắng thần sắc càng phát ra lạnh lùng, chuyện gì? Trừ gia tộc cơ mật bên ngoài, còn có cái gì là tự mình biết mà Trừ Cự Sơn không biết? Trừ Cự Sơn nói, các ngươi Trịnh gia ở chỗ này cũng có 20-30 ngàn năm a, nhưng biết nơi này có một đầu cự quy. Thiếu niên áo trắng giật mình lắc đầu nói, không có. Trừ Cự Sơn thần sắc có chút thất vọng, thật không có. Thiếu niên áo trắng khẳng định nói, chưa từng nghe qua. Trừ Cự Sơn than nhẹ một tiếng, đều là dương thần, thế mà đều không rõ ràng mình ngay dưới mắt sự tình, cần ngươi làm gì? Thiếu niên áo trắng sắc mặt đại biến, đang chờ tiên hạ thủ vi cường, nhưng người nghiễm nhưng đã đổi một hoàn cảnh. Trừ Cự Sơn thanh âm yếu ớt từ bốn phương tám hướng đánh tới, thủ hạ ta còn thiếu một cái dương thần đạo binh, nhìn ngươi tư chất không tệ, không bằng làm ta đạo binh như thế nào? Thiếu niên áo trắng rốt cục nhịn không được chửi ầm lên, lão bất tử, bình thường hay cùng rùa đen rút đầu đồng dạng, có chỗ tốt liền muốn chiếm, Cơ Lăng Tiêu làm sao không giết ngươi lão bất tử này? Trừ Cự Sơn cười khẽ một tiếng, hoàng khẩu tiểu nhi, không biết trời cao đất rộng, chúng ta trưởng môn danh hào há lại ngươi có thể tùy ý đề cập. Lúc này Trịnh gia bên ngoài dương thần bị huyết ám, Bùi Trường Hà, Bùi Trường Hải ba người cuốn lấy, Diêu Thiện bên này hút bốn cái vòng xoáy, không tìm được một giọt thiên nhất chân thủy, chính tâm bên trong thất vọng thời điểm, lại phát hiện đột nhiên trong trận pháp đông nhiên nhiều mười mấy vòng xoáy. Nàng có thiên hà hộ thể, thật cũng không sợ những này vòng xoáy, chỉ là mình lần trước hấp thu linh khí chưa luyện hóa hoàn toàn, này lại hút bốn cái vòng xoáy đã chứa không nổi, có thể để nàng nhìn xem những này vòng xoáy bạch bạch phơi, lại có chút không cam tâm. Người đem tùy thân linh mạch lấy ra, cùng nơi đây địa mạch dung hợp về sau, liền có thể đem những này hải nhãn đều hấp thu. Quen thuộc vò tiếng vang lên, Diêu Thiện đột nhiên nhìn về phía phát ra tiếng chỗ, không khỏi mặt lộ vẻ ngạc nhiên, chỉ thấy một chỉ lớn chừng bàn tay màu xanh lá tiểu quy chính vững vàng hướng nàng bơi lại, tiền bối, đây là con kia quy yêu sao? Làm sao biến thành dạng này rồi? Lão quy nói, các ngươi tông môn lão ma đầu tới, trên người ngươi nhưng có không gian giới chỉ, trước cho ta mượn tránh một chút. Lão ma đầu? Ai? Cũng không trách Diêu Thiện hoang mang, chủ yếu là Vô Cực Tông tùy tiện cái nào cái tu sĩ nguyên anh ra ngoài đều có thể được người xưng là lão ma đầu, bất quá lão quy cũng là dương thần, có thể để cho hắn tránh né người chẳng lẽ là Trừ Cự Sơn? Lão quy không cao hứng nói, trừ bọn ngươi gia vị kia tiền trưởng môn còn có ai? Hắn cũng là không may, làm sao bị cái này lão ma đầu để mắt tới? Dù sụp nét Diêu Thiện yên lặng mở ra không gian giới chỉ để lão quy trốn vào đi, ta không gian không có cách nào che giấu khí tức, không nhất định có thể giấu được lục soát. Có thể để cho lão quy lửa thiêu ngông ẩn nút, hiển nhiên Trừ Cự Sơn đã tới. Lão quy nói, không sao, ta có ẩn nấp biện pháp. Diêu Thiện nửa tin nửa ngờ, đã hắn có ẩn nấp biện pháp, tại sao muốn trốn ở mình không gian giới chỉ? Lão quy thở dài một tiếng, hắn đều đã tra tới đây, ta lại có thể giấu thì có ích lợi gì? Không rời đi nơi này, sớm muộn cũng sẽ bị hắn phát hiện. Nếu là có khả năng, lão quy cũng không muốn tránh tại người xa lạ trong không gian giới tử, ai biết nha đầu này có phải là trong lòng ẩn ý, cũng không phải không có cách nào khác sao? Cũng chỉ có thể mạo hiểm một lần, thành công thuận lợi thoát thân, không thành công, một cái kim đan tiểu nha đầu dù sao cũng so lão yêu quái muốn đối phó. Diêu Thiện trong không gian giới tử nhiều nhất chính là linh mạch, cũng không có gì nhận không ra người đồ vật, cũng không quan tâm bên trong chờ lâu một con lão quy, chỉ là lão quy ở đây, mình thiên hạ cũng không thể thi triển. Lão quy tử trong miệng phun ra một viên hạt châu màu vàng đất, ngươi đem hạt châu dung nhập tùy thân linh mạch, đến lúc đó dùng linh mạch hấp thu trong hải nhãn linh khí là được. Diêu Thiện có chút chần chờ, vốn là muốn cho sư phụ nhìn qua địa mạch lại dung hợp, bất quá bây giờ dung hợp cũng được, dung hợp sau lại cho sư phụ nhìn, vạn nhất có chỗ nào không đúng, liền đem lão quy tồn tại nói cho sư phụ. Lão quy có thể để cho Trừ Cự Sơn tự thân xuất mã đuổi bắt, hiển nhiên không phải mình là bà bối, chính là trên người có bà bối, sư phụ khẳng định cũng sẽ thích, nàng nghĩ ngợi đem hạt châu đưa vào tùy thân linh mạch. Lão quy gặp Diêu Thiển cũng không có lo lắng nhiều, liền đem hạt châu đi theo thân linh mạch dung hợp, không khỏi thầm nói, ngươi cũng quá không có phòng tâm, vạn nhất ta muốn hại ngươi đâu. Diêu Thiển thầm nghĩ, ngươi khẳng định không biết Bạch Thúc liền ở phía sau bảo hộ ta, nói không chừng tung tích của ngươi hắn cũng sớm biết, nếu là ngươi có cái gì tâm làm loạn, Bạch Thúc sớm ra mặt, nơi nào còn muốn Trừ Cự Sơn ra tới tìm ngươi. Đương nhiên ý tưởng này là sẽ không nói cho người khác, Diêu Thiển thuận miệng qua loa nói, ngài không phải Đào Yêu Tiền Bối bạn bè sao? Ta tin tưởng Đào Yêu Tiền Bối bạn bè phẩm tính đều là không có thể bắt bẻ. Lão quy cảm khái nói, ngươi tính tình này không giống Đào Yêu, cũng là A Lăng, khó trách Đào Yêu sẽ coi trọng như vậy ngươi. Diêu Thiển khẽ miệng hơi đánh, một cái làm trời làm đất, cuối cùng còn đoán trời trách đất, một cái không có thực sự tiếp xúc qua, nhưng nghe tựa hồ cái thánh mẫu, vô luận giống vị kia đều muốn quan tâm a. Nàng có thể không chuẩn bị giống các nàng, chớ nói chi là mình cùng Đào Yêu cũng không có sư đồ tình cảm. Thanh Long Kinh là sư phụ cho mình, từ thiên diễn bia thôi diễn tiến hóa, mặc kệ nguyên thủy lai lịch như thế nào, cùng Huyền Đô Quan cũng không quan hệ, nàng cũng không định gánh chịu Huyền Đô Quan phần này nhân quả. Diêu Thiển thích thân cận thánh mẫu, nhưng tuyệt đối sẽ không mình làm thánh mẫu. Địa mạch cùng linh mạch dung hợp nhuận vật ý mắng, cơ hồ là trong nháy mắt dung hợp về sau linh mạch hấp thụ linh khí tốc độ so lúc trước nhanh hơn 10 lần, thêm ra đến mấy cái hải nhãn cơ hồ trong nháy mắt hấp thu xong. Lão Quy nói, thừa dịp hiện tại Trịnh gia bối rối, ngươi đi trước khố phòng cầm đồ tốt. Trịnh gia là hắn nhìn xem tạo dựng lên, có vật gì tốt lão Quy đều biết. Diêu Thiển không cần nghĩ ngợi dưới sự chỉ điểm của lão Quy, hóa khí bỏ chạy, cơ hồ trong nháy mắt liền đến Trịnh gia lưu lại ám thủ khố phòng, rời xa chủ đạo một cái đáy biển chỗ sâu. Bọn họ tại sao muốn đem những vật này lưu tại nơi này? Diêu Thiển rất là hoang mang, Trịnh gia khẳng định có lưu lại một tay a. Những cái kia tu sĩ cấp cao có thể không có cách nào rời đi, có thể tiểu hài tử luôn có thể mang đi một hai cái a. Vì cái gì không cho đạo tẩu người mang đi những bảo bối này? Lão Quy khịt mũi coi thường, mang theo làm cái gì? Bị giết người đoạt bảo sao? Các ngươi nhân tộc không phải có câu nói gọi mang ngọc có tội sao? Cùng nó để những hải tử này mang theo bà bối, còn không bằng lưu tại nơi này, nếu như tương lai có người có tiền đồ, tiểu gì cũng sẽ tới đây. Diêu Thiển nhíu môi, có thể lưu tại nơi này cũng là chúng ta tông môn lấy đi a. Chẳng lẽ bọn họ còn tưởng rằng thiên hạ này có thể giấu giếm được sư phụ ta bố trí? Lão Quy hừ một tiếng, nếu không phải lão phu, ngươi làm sao có thể tìm tới? Diêu Thiển chém đinh chặt sắt nói, ta khẳng định tìm không thấy, nhưng là sư phụ ta dám chắc được. Đều không cần sư phụ ta xuất mã, Bạch Thúc cùng đại sư huynh liền có thể. Lão Quy im lặng ngưng nghẹn, tốt, ta biết nhà ngươi sư phụ là lợi hại nhất. Chương 255, phá trận. Diêu Thiển đương nhiên nói, toàn bộ Vân Châu tu chân giới đều biết sư phụ ta là lợi hại nhất. Lời này để lão Quy lập tức nhớ tới tựa hồ còn không biết tiểu nha đầu sư phụ là ai. Nàng cũng không giống là người ăn nói lung tung, làm sao lại nói loại lời này, tiểu nha đầu sư phụ của ngươi là ai? Dù thế nào cũng sẽ không phải Vô Cực tông trưởng môn a. Câu nói sau cùng lão Quy nhiều ít mang theo một tia trêu chọc, dù bởi vì thương thế duyên cớ, thân thể rất ít động đậy, có thể cũng không phải không biết thế sự, tu hành giới bỗng nhiên quật khởi hai đại thiên tiêu, Tiêu Cảnh Dương, Cơ Lăng Tiêu nên cũng biết. Bất quá Cơ Lăng Tiêu tác phong làm việc lãnh khốc, bồi dưỡng đệ tử phương thức hãy cùng nuôi cổ, nha đầu này tính tình nũng nịu, lại nhân từ nương tay, làm sao có thể là Cơ Lăng Tiêu đồ đệ. Lão Quy đoán chừng nàng có thể là Vô Cực tông một vị nào đó cự phách gái nữ, bằng không thì làm sao có thể nuôi đến như thế thiên chân vô tả. Không nói những cái khác, liền nói nàng kia cái thể chất, người bình thường dù là nhìn không ra một linh thể, cũng biết là lưu ly thuần tịnh thể. Nếu không có thiên đại chỗ dựa, thể chất đặc thù tại ma môn còn có thể có tốt. Sư phụ ta vốn chính là trưởng môn a. Diêu Thiển cùng đậu xanh lớn con rùa mắt đối mặt, bằng không thì ta lấy ở đâu bạch cốt chiến thuyền? Chẳng lẽ bạch cốt chiến thuyền rất phổ biến sao? Cái gì? Sư phụ của ngươi là cơ trưởng môn? Lão Quy dọa đến trong thanh âm đều mang khí âm, nằm mơ đều không nghĩ tới, trăm phương ngàn kế ẩn nút, kết quả tránh thoát Trừ Cự Sơn, lại rơi vào càng lớn ma đầu trong tay. Hắn kém chút bật thốt lên nói Cơ Lăng Tiêu, về sau nghĩ đến đại năng đối với mình danh tự đều có cảm ứng, mới ngạnh sinh sinh đổi giọng, tựa như hắn xưa nay không dám nói Trừ Cự Sơn ba chữ, bằng không thì nhất định sẽ bị hắn phát hiện. Lão Quy vô ý thức huy động tứ chi muốn chạy, Diêu Thiển một phát bắt được hắn mai rùa, trắng nón nà tay nhỏ nhìn xem non mềm vô cùng, có thể khí lực lại ngoài ý liệu lớn, lớn chừng bàn tay tiểu lục rùa không để phòng bị nàng bắt tại trận, ngắn ngủi tứ chi cố gắng đưa, cái đầu nhỏ tận lực hướng phía trước do xét, tựa hồ dạng này liền có thể nhanh nhanh rời đi giống như. Diêu Thiển đối với đáng yêu tiểu manh vật sức chống cự cơ hồ là số 0, cho dù biết trong tay tiểu lục rùa là chỉ sống không biết bao nhiêu năm lão yêu, nhưng nhìn nó bộ dáng khả ái vẫn là không nhịn được mềm lòng, ngươi vì sao phải trốn? Lão Quy tức hồn hề nói, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ta không trốn, chờ lấy bị người rút máu bóc vào sao? Lão phu tinh huyết là vật đại bổ, có thể duyên thọ. Mai rùa càng là nhất đẳng pháp khí phòng ngự. Diêu Thiển không hiểu hỏi, kia cùng sư phó ta có quan hệ gì? Sư phụ ta sẽ còn tham ngươi những đồ chơi này hay sao? Ngươi mai rùa có thể cứng hơn bạch cốt chiến thuyền sao? Về phần thọ nguyên, hắn đều là tiên giới đế quân, ai quan tâm điểm ấy duyên thọ thọ nguyên? Lão Quy tức giận nói, ta bảo bối như vậy không nói tuyệt vô cần hữu, cũng là số một số hai, ai sẽ ngại đồ tốt nhiều? Diêu Thiển cười híp mắt nói, ngươi nếu là lo lắng cái này chút, có thể cùng ta ký kết khế ước à? Cùng chi bảo đồng dạng, sư phụ đối nàng khá tốt. Lão Quy trợn tròn đậu xanh mắt, đề phòng nhìn qua nàng, ngươi muốn cùng ta ký kết cái gì khế ước? Diêu Thiển nói, bình đẳng đồng bạn hiệp ước à? Ta thưởng thức không đủ, ngươi ở bên cạnh ta dạy bảo ta 20 năm, ta giúp ngươi luyện hóa thể bên trong mình thổ chi khí như thế nào? Tiểu Lục rùa nghiêng cái đầu nhỏ khổ sở suy nghĩ, có loại này bình đẳng đồng bạn hiệp ước sao? Ngươi muốn cùng ta ký kết đạo lữ khế ước? càng nghĩ cũng liền cái này khế ước, thọ nguyên, sinh mệnh lực đều có thể cùng hưởng. Bởi như vậy, tiểu nha đầu tựa hồ chiếm tiện nghi, nhưng nàng là một linh thể, bản thân thọ nguyên, sinh cơ cũng đầy đủ, mình không tính quá thua thiệt. Đến tương lai phi thăng, hai người quan hệ cũng liền đoạn mất. Chi Bảo nghe được đạo lữ hai chữ, lập tức nắm chặt nắm tay nhỏ, ánh mắt bất thiện nhìn xem tiểu lục rùa, nàng mới là tỷ tỷ đạo lữ, ai cũng không thể cùng mình đoạt tỷ tỷ. Bất quá nắm lấy đối với tỷ tỷ tín nhiệm, tiểu Chi Bảo vẫn là không có lên tiếng âm thanh, tỷ tỷ mới không phải tam tâm nhị ý người. Ta đạo lữ là Chi Bảo. Diêu Thiển một tiếng cự tuyệt, trong lòng rất là ghét bỏ, ai cùng Lục Mao quy kết đạo lữ, cái này điểm báo cũng không tốt ta. Ta nói ký kết khế ước chính là tương hỗ phát cái lời thề, không được tổn thương đối phương, sau đó ngươi muốn đem cơ mật bên ngoài thưởng thức đều dạy cho ta. Nàng sớm phát hiện mình thưởng thức không đủ, không phải nói mình không dụng công, mà là gia tộc nội tình quá nhỏ bé, nghiên kỷ lại quá nhỏ, vận khí lại quá tốt, gặp được đều là rất nhiều người cả một đời đều không thấy được bà bối, cho nên lộ ra nàng phá lệ vô tri. Lão quy này sống 50.000 năm, trong bụng hàng hẳn là có không ít, nói chuyện hành động ăn nói xem ra cũng là đôn hậu thành thật, không phải đào yêu loại kia đẩy mình tính toán lao yêu quái, lưu hắn ở bên người cũng tương đối yên tâm. Lại nói hắn còn yêu cầu mình trị liệu thương thế, tốt hơn lắm. Lần này đến phiên Nguyệt Thanh thương tâm, tại Diêu Thiện trong đầu khóc hỏi, chủ nhân không cần ta nữa sao? Trước đó không đều là mình cho chủ nhân giải hoặc sao? Diêu Thiện nói, ngươi lập tức liền muốn đi chuyển thế, làm sao một mực cùng ở bên cạnh ta? Nguyệt Thanh á khẩu không trả lời được. Diêu Thiện an ủi nàng nói, lại nói ta cùng hắn là lợi dụng lẫn nhau, chờ thương thế hắn tốt, chúng ta quan hệ hợp tác liền đoạn mất, ngươi là một mực đi theo ta, ai hôn ai sơ không phải liếc qua thấy ngay sao? Diêu Thiện để Nguyệt Thanh yên tâm, chủ nhân nói không sai, mình cùng chủ nhân mới là thân cận nhất. Lão Quy chính là tạm thời hợp tác. Cái này phương thức hợp tác để lão Quy kinh ngạc không thôi, bật thốt lên hỏi, ngươi đến cùng là trưởng môn đệ tử vẫn là con gái? Nàng thích đồ vật nhậm chức nàng đến nuôi, đây là ma môn sư đồ. Cơ Lăng Tiêu có như thế tự ái, nàng sẽ không là Cơ Lăng Tiêu thân nữ chuyển thế a? Diêu Thiện không chút nghĩ ngợi nói, một ngày vi sư trung thân vi phụ, sư phụ chính là ta phụ thân. Nàng đối với sư phụ, có thể so sánh đối với đời này cha ruột hiếu thuận hơn. Sư phụ muốn là muốn cho mình hô trà cũng là có thể. Lão Quy lần nữa không phản bắt được, nửa ngày sau mới nói, đi. Bất quá chúng ta hiện tại liền lập thệ, bằng không thì không yên lòng cùng với nàng đi vô cực tông, cái này khế ước đối với mình trăm lợi không một hại, bản đến ân cứu mạng, không thể báo đáp. Hắn ý đang phi thăng, nếu như không giải quyết xong ân oán, độ kiếp lúc khả năng tâm ma cuốn thân. Hiện tại tiểu nha đầu chủ động đề xuất lấy dạy bảo phương thức truyền thụ giải quyết xong ân tình, giải quyết mình phiền phải lớn, lão Quy hảo tâm nhắc nhở Diêu Thiện, ta bệnh trầm kha cố tận, không dành tự lo, cho dù bồi ở bên người, chỉ sợ không có cách nào bảo hộ ngươi, chỉ có thể cho một chút đề nghị. Nếu là hắn có thể đánh, cũng sẽ không vì tránh né trừ cự sơn, cùng chó nhà có tang giống như chạy trốn tới Cơ Lăng Tiêu trong miệng, lão Quy trong bụng có một vạn câu lời oán giận, có thể nửa điểm cũng không dám hiện lộ, chỉ lo lắng nha đầu này cáo trạng. Loại này nũng nịu, bị làm hư đứa bé khó khăn nhất làm, đối với thiên vị trưởng bối của mình cũng tín nhiệm nhất, không nghe được người khác nói nửa câu trưởng bối nói xấu. Nàng nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, cuối cùng không may chính là mình. Diêu Thiện nói, ta không muốn ngươi bảo hộ, gặp nguy hiểm sư phụ cùng Bạch Thúc sẽ bảo hộ ta. Diêu Thiện ba câu không rời sư phụ dáng vẻ, để lão Quy khỏe miệng giật một cái, bất quá, ngươi nói Bạch Thúc là ai? Cái này dòng họ có chút quen hay. Bạch Thúc chính là Bạch Băng a, ngươi chưa từng nghe qua Bạch Thúc sao? Diêu Thiện tò mò hỏi, Bạch Thúc tại yêu tộc hẳn là rất nổi danh đi. Lão Quy, nghe qua. Liên Trạm Số Đại Yêu Vương đại ma đầu làm sao có thể chưa từng nghe qua? Diêu Thiện cùng lão Quy một mặt nói chuyện, một mặt ra sức đào lấy biển bùn, cũng thua thiệt đến tự mình tu luyện đại nhật ma thần trải qua, bằng không thì đều đào không nổi. Lão Quy nhìn xem tiểu nha đầu dễ dàng đào lấy hố to, trong lòng rất là kinh ngạc, khí lực nàng có phải là quá lớn rồi? Là những này sao? Diêu Thiện đào một cái so với mình người cao hơn nữa hố to về sau, nhìn đến phía dưới có một khối cực đại đá san hô, nhìn xem không chút nào thu hút, bất quá thần thức mình thăm dò vào, lại không cảm ứng được bên trong bất kỳ tình huống gì. Đúng thế. Lão Quy khẳng định nói, ta lúc đầu tự mình nhìn lấy bọn hắn vùi vào đi. Diêu Thiện nói, bọn họ thậm chí ngay cả cái trận pháp đều không cài đặt. Cái này chôn bảo phương thức có phải là quá đơn giản? Lão Quy giải thích nói, nơi này vốn chính là Trịnh gia hộ tộc đại trận pháp vi, nếu không phải dung hợp nơi đây địa mạch, Trịnh gia những cái kia dương thần, Nguyên Anh sớm liền phát hiện. Lại nói nào có cái gì hoàn mỹ trận pháp, một khi khí tức tiết lộ, ngược lại dễ dàng bị người phát hiện. Diêu Thiện nghĩ cũng phải, thăm dò muốn đem đá san hô thu hút không gian giới chỉ không có kết quả, liền khiêng đá san hô hướng chiến thuyền bơi đi. Lão Quy dùng móng vuốt nhỏ rút nàng một chút, ngươi để cho ta đi không gian giới chỉ. Diêu Thiện tùy ý đem hắn hướng không gian ném một cái, thi triển thủy độn thuật, nhanh chóng độn thuật trận pháp phạm vi, trên chiến thuyền Bùi Trường Tùng không ở, chỉ có Cơ Minh Thạch một người trấn thủ, nhìn thấy khiêng một khối so thân thể của mình còn lớn tự thạch Diêu Thiện, hắn xưa nay ôn hòa mỉm cười mặt khó được giận mình, tiểu sư muội, nhị sư huynh. Diêu Thiện thoải mái mà từ mặt biển nhảy lên một cái, nặng nề mà rơi vào trên chiến thuyền, lúc này cực phẩm uy lực của pháp khí thể hiện ra, lớn như vậy một tảng đá lớn rơi trên bông thuyền, chiến thuyền lung lay cũng chưa từng lung lay một chút. Cơ Minh Thạch thầm nghĩ, tiểu sư muội giống như không có tu luyện qua Hắc Long luyện thể thuật ta, làm sao khí lực lớn như vậy? Nhị sư huynh, đây là nhà họ Trịnh bí bảo, bên trong hẳn là có không ít pháp khí chứa đồ, ngươi nhìn một chút, quay đầu đều giao cho Bạch Thúc. Diêu Thiện nói xong lại muốn chui vào trận pháp, nhưng không ngờ thân thể bị một cỗ linh lực cuốn lấy, quay đầu nhìn lại, Bạch Thúc. Bạch Băng ngước mắt nhìn về phía chân trời, chớ đi. Diêu Thiện khẽ giật mình, đã thấy Cơ Minh Thạch thần sắc lạnh nhạt nhìn xem phía trước, lão tam, đem tiểu ngũ mang về. Cơ Lăng Tiêu tọa hạ thập đại chân truyền đệ tử, xếp hạng thứ 3 đều là cùng Bùi Trường Thanh cùng thời kỳ, ba vị này trải qua khảo nghiệm cũng là tán cấp nhất. So ra mà nói, thân phận ba người cũng là áp đảo đệ tử khác phía trên. từ tứ đệ tử bắt đầu đều là bọn họ tiểu bối. Diêu Thiển nhìn thấy nguyên bản bị hỏa nha đốt không có Vân Hải lần nữa hiện lên, không khỏi trong lòng giật mình, gấp giọng nói, Ngân Long mau trở lại. Ngân Nguyệt Giao, hỏa nha nhóm ở trong trận cảm giác rõ ràng hơn, trên thân chân nguyên, sinh cơ không khỏi sói mòn, chúng yêu hãi nhiên thất sắc, nghe được Diêu Thiển mệnh lệnh, bọn họ muốn đi nhưng bị trận pháp vây khốn, cũng trốn không thoát. Nhà rột còn gặp mưa, lúc này mặt biển cũng nhấc lên đảo đảo sóng lớn, đem mặt biển hết thảy sinh linh cuốn vào trong đó xoắn nát, nước biển rất nhanh liền nhiễm lên nhàn nhạt huyết sắc. Ngay tại mọi người tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên một đạo cổ sáng màu xanh từ trên trời giáng xuống, đem sóng biển ngạnh sinh sinh cho đè ép trở về. Một thanh bảo tu sĩ trẻ tuổi từ giữa không trung dáng vẻ thản nhiên chậm chậm mà đến, nhìn thấy bị vây chúng yêu, tay áo dài nhẹ nhàng phất một cái, chúng yêu bị một cỗ hấp lực từ mặt biển hút thu tới tu sĩ trong tay áo, thanh niên tu sĩ ngẩng đầu chậm rãi nói, "Tiểu Ngũ cần phải trở về." Chương 256, chết không nhắm mắt chỉnh ra. Thạch Kinh Thiên cùng Trịnh Phân đánh túi bụi, hắn bất quá là kim đan, lại có thể lực chiến nguyên anh, thứ nhất là sư môn công pháp chắc tuyệt, lịch luyện khắc nghiệt bố trí, thứ nhất cũng là Trịnh Phân còn muốn chiếu cố đại trận, phân thân vô hạn. Nghe được Bùi Trường Tùng kêu gọi, hắn lưu luyến không rời thu tay lại, đối với Trịnh Phân nói, "Ngươi cũng không tệ lắm, nhưng nguyện ý làm ta đạo binh, ngược lại là lưu ngươi một mạng." Lưu lại vừa vặn làm mình luyện tay công cụ. Trịnh Phân có chút cười lạnh, "Ngươi trước có mệnh rời đi nơi này lại nói." Thạch Kinh Thiên sờ lên cằm, có chút hăng hái nói, "Ngươi là nói các ngươi cái kia liên thông địa mạch đại trận." Trịnh Phân giữ im lặng, các lao tổ đều phát động đi. Nàng hiện tại chỉ cần chờ lại đầy đủ thời gian chính là, mặc cho hắn nói nhảm đi. Thạch Kinh Thiên cười ha ha, cười tiếng như sấm thanh quần quận, chấn động đến chúng quanh nước biển đều rung chuyển, "Ngươi biết chúng ta Vô Cực Tông lập tông đã bao nhiêu năm sao?" Trịnh Phân y nguyên không lên tiếng, Thạch Kinh Thiên cũng không cần nàng trả lời, thẳng nói ra, "Chúng ta tông môn tại Vân Châu đặt chân mấy chục và năm, trong lúc đó cũng không biết hủy diệt nhiều ít đối thủ, cũng liền các ngươi loại này mới xuất hiện tiểu gia tộc, mới có thể lấy làm một cái địa mạch đại trận có thể ngăn cản chúng ta." Thạch Kinh Thiên đang khi nói chuyện, Trịnh Phân thất khiếu bắt đầu chảy máu, một đôi sáng đến không thể tưởng tượng nổi con mắt khinh thường nhìn qua Thạch Kinh Thiên, cười lạnh nói, "Tiểu gia tộc lại như thế nào? Chỉ cần có thể tổn thương các ngươi là đủ." Thạch Kinh Thiên dùng nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn nàng, "Các ngươi những cái kia bất nhập lưu mánh khóe nếu là thật có dùng, ta lại ở chỗ này cùng ngươi nói nhảm." Dứt lời hắn ngẩng đầu nhìn trời, Trịnh Phân thuận thế nhìn lại, liền gặp một trường sam như máu, thấy không rõ khuôn mặt tu sĩ ngồi ở vân đoàn, sau lưng mơ hồ lưu động một đầu đảo đảo huyết hà. Đầu này huyết hà tựa hồ đang dị không gian, chỉ có một chút khí tức xuyên thấu mà đến, dù vậy, khí tức kinh khủng đều để người không dám nhìn thẳng. Vô số sợi tơ máu bị huyết hà từ tứ tượng đại trận bên trong hút đi, không trung giống như ngưng kết một trường tấm vong lớn màu đỏ ngòm, để cho người ta dùng mình. Trịnh Phân này lại ý thức đã mơ hồ, nhưng còn có thể nghe được Thạch Kinh Thiên tiếng nói chuyện, "Các ngươi Trịnh gia có bao nhiêu người?" "5,6 triệu người a." "Nhiều như vậy tinh huyết tăng thêm địa mạch chi tinh, Huyết Hà lão tổ nhất định sẽ hài lòng. Cái này còn không phải lão tổ sát sinh, là các ngươi tự động như thế." Phía dưới Trịnh Phân đã nghe không rõ, phốc nàng phun ra một ngụm máu tươi, mở to hai mắt nhìn, thân thể chậm rãi ngã xuống đất, trước khi lâm trùng chỉ cảm thấy trước mắt tràn ngập vô tận huyết sắc, không còn gì khác. Bùi Trường Tùng nghe Thạch Kinh Thiên liễu lo không ngừng, nhíu mày, "Tiểu Ngũ." Hắn ngữ khí ôn hòa, thanh âm cũng không lớn, nhưng đầy đủ để Thạch Kinh Thiên lập tức ngậm miệng, "Sư huynh, ta lúc này đi." Hắn đối Bùi Trường Tùng cười ngây ngô hai tiếng, cố ý ngắm nhìn một phía, "Tiểu nha đầu những cái kia đạo binh đâu? Vạn cái chết, nàng có thể hay không nước khắp Thanh Vân Phong?" Bùi Trường Tùng biết hắn là cố ý thay đổi vị trí mình lực chú ý, cũng lời cùng cái này ngu xuẩn so đo, những cái kia yêu binh ta đều lấy đi, đi thôi. Thạch Kinh Thiên sờ lên cái mũi, tiền bối chính là tiền bối, cái này thúc ngựa thủ đoạn cũng là để cho mình theo không kịp, tốc độ nhanh như vậy. Hắn cảm khái nhìn qua vô hạn tinh huyết, có chút không cam lòng hỏi, "Sư huynh, những này đều cho huyết hà mạch sao?" Bùi Trường Tùng giống như cười mà không cười nói, "Ngươi như không nỡ, cũng có thể làm máu vô ý đi." Thạch Kinh Thiên phía sau lưng tức bỗng nổi lên một tầng mồ hôi, câu khẩn nói, "Sư huynh, ta không nói gì." Hắn cũng không nên làm máu vô ý, hủy hoại mình con đường, thành tựu huyết hà mạch. Bùi Trường Tùng thản nhiên nói, hắn như thực sự không chống đỡ được đi, huyết hà mạch cũng sẽ che chở hắn chuyển thế. Thạch Kinh Thiên đoán thầm, thần hồn đều vỡ vụn, nhiều lắm là liền lưu một chút chân linh không giấu, loại tình huống này coi như chuyển thế cũng là ngớ ngẩn, muốn chữa trị thần hồn cũng không biết cần trải qua bao nhiêu đời. Huyết hà mạch ai có kiên nhẫn đợi đợi tìm hắn? Trận pháp bên ngoài Diêu Thiện cũng trợn mắt hốc mồm nhìn qua giữa không trung lít nha lít nhít huyết vóng, những này tơ máu liền phảng phất mạch máu, nhìn kỹ còn có thể trong cảm giác huyết dịch lưu động, quỷ dị lại buồn nôn, đây là huyết hà mạch huyết hà. Nàng nhớ kỹ huyết hà mạch có cái chấn mạch pháp bảo, huyết hà. Đầu này đoán chừng là Vân Châu nhất giống tu la giới nguyên bản huyết hà, giống như huyết hà mạch mở mạch mới bắt đầu liền tồn tại, trải qua huyết hà mạch lịch đại tế luyện, thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào ai cũng không biết. Liên năm đó nhân yêu đại chiến, kiện pháp khí này cũng không có chân chính động tới, chỉ là từ huyết hà mạch lão tổ điều khiển hấp thu sinh linh tinh huyết, có được món pháp bảo này đều không ngoại lệ đều là huyết hà mạch bối phận tối cao lão tổ. Huyết ý người là huyết hà lão tổ. Mặc kệ lão tổ trước đó đạo hiệu là cái gì, một khi trở thành huyết hà mạch lão tổ, có được pháp bảo huyết hà về sau, vị này đối ngoại tôn hiệu chính là huyết hà lão tổ. Bạch Băng hai tay ôm ngực lời bình nói, mấy triệu sinh linh tinh huyết tế luyện, từ vạn năm trước nhân yêu đại chiến về sau, huyết hà chỉ sợ lại không ăn được no như vậy rồi. Từ thiên đạo hoàn thiện, xuất hiện nhân quả về sau, cho dù là ma môn đều rất ít làm giết chóc quá mức chuyện. Đầu này huyết hà sau khi luyện thành, trừ tại vực ngoại chiến trường, cũng liền ngẫu nhiên Vân Châu lên đại chiến sự tình mới có thể ăn no nê. Huyết hà mạch cũng liền tổn thất một cái huyết vô tâm, cuộc làm ăn này kiếm bộn không lỗ. Bạch Băng để Diêu Thiện suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, "Bạch thúc, ngài nói đây hết thảy từ bắt đầu đều là huyết hà lao tổ tính toán." Bạch Băng buồn cười nói, "Thiên cơ tử cũng không thể tính được chuẩn như vậy, ngươi nhớ kỹ phạm là có người nói, thiên hạ vì bản, chúng sinh vì cơ loại sự tình này, đều là người kia hướng trên mặt mình tiếp vàng. Lòng người là thiên hạ nhất không thể suy nghĩ, ai có thể từ bắt đầu tính tới cuối cùng. Cái gọi là đến lợi, bất quá là thuận thế mà làm. Máu Vô Ý ngoài ý muốn đơn thuần trùng hợp, nhưng đến tiếp sau sự tình lại là Vô Cực Tông các mạch đại lao trợ giúp kết quả. Tựa như Thạch Kinh Thiên lời nói, Vô Cực Tông truyền thừa tại Thái Cổ Tông môn, đơn bản phái truyền thừa thì có mấy trăm ngàn năm, nhiều năm như vậy đều không biết gặp được qua bao nhiêu sự tình. Chỉ là một cái kết nối địa mạch trận pháp làm sao có thể làm khó được bọn họ? Trận pháp ngăn được đạo binh, còn có thể ngăn được Dương Thần lão tổ. Không phá được phái Dương Thần đem thủ trận tu sĩ giết sạch là được. Không có chủ trì người, trận pháp không có cách nào phát động, làm sao đến chỗ này mạch tổn hại? Vô Cực Tông nhiều như vậy Dương Thần lão tổ cũng không phải bài trí. Sở dĩ chỉ làm cho Kim Đan tiểu đệ tử công trận, lại có mấy vị nguyên anh cùng Trịnh gia Dương Thần chiến đấu, chỉ vì buộc người nhà họ Trịnh chó cùng rất dậu, bản thân hiến tế, tính dâng toàn thân tinh huyết cung cấp nuôi dưỡng huyết hà. Những này người nhà họ Trịnh đều là tự sát, huyết hà lao tổ không dính nửa điểm sát nhiệt liền tế luyện huyết hà, một mũi tên trúng mấy chim đại hảo sự, như không phải chỉ có huyết hà mới có thể lớn như thế quy mô hấp thu tinh huyết, cho dù tổn thất máu Vô Ý cũng không tới phiên huyết hà mạch trên đầu. Theo huyết hà đem Trịnh thị tộc người tinh huyết hút khô, trên bầu trời lại trồi lên một tòa thiên cung, tiên nhạc phiêu phiêu, phi thiên mẻ múa, cùng Hoa Nhan thiên cung cùng loại, nhưng so với nàng càng phức tạp tinh mỹ, càng giống là thượng giới thiên cung. Một người áo xanh ngồi ngay ngắn trong đó, nghiễm nhiên như thiên giới thần quân cao không thể chạm, tựa hồ bị phía dưới Trịnh thị tộc nhân thảm sự hấp dẫn, người kia khẽ ngẩng đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nhẹ nhàng nêm hai tiếng thở dài giống như thiên lại tại tất cả mọi người bên tai vang lên, để cho người ta không tự chủ chìm đắm trong đó. Diêu Thiện trong lòng còi báo động đại tác, vô ý thức bắt lấy Bạch Thúc và Táo Lũ phát run, thiên tâm mạch lao ma đầu cũng tới. Theo tiếng thở dài vang lên, vô số mặt không thay đổi âm hồn bị thiên cung ngơ ngơ ngác ngác thu nhập, chỉ chưa điểm điểm linh quang tán đi. Những âm hồn này chính là vừa rồi hiến tế Trịnh thị tộc nhân, mà linh quang là hắn nhóm chân linh. Thiên cung tựa hồ chỉ lấy hồn bảy phách, lưu bọn họ chân linh chuyển thế. Lúc đầu bọn họ hiến tế là đem tự thân hồn phách chân linh đều hiến tế, mới có thể phát động đại trận, bởi vì trận pháp thi triển đến một nửa bị huyết hà lao ma đánh gãy, lại từ thiên tâm mạch lao tổ lấy đi hồn phách, mà hắn nhóm chân linh chuyển thế, cái này ngược lại là một trận đại công đức. Diêu Thiện khiếp sợ nhìn qua một màn này, lại một lần nữa khắc sâu nhận thức đến nhà mình tông môn kinh khủng, từng bước một dụ địch xâm nhập, cuối cùng đánh vỡ hết thể ảo tưởng, từ tinh huyết đến âm hồn đều lợi dụng đến sạch sẽ, còn tự nhiên kiếm được một số lớn công đức. Chết không phải đáng sợ nhất, để cho người ta tuyệt vọng mà chết, thậm chí là muốn sống không được muốn chết không xong, mới là đáng sợ nhất. Huyết hà lão ma, thần mê lão ma. Đau buồn phẫn nộ vô cùng tiếng giống giận dữ vang lên, một hai bên tóc mai hơi bạc nam tử trung niên, muốn rách cả mí mắt nhìn xem giữa không trung huyết y người cùng người áo xanh, nếu là ánh mắt có thể giết người, huyết hà lão tổ cùng thần mê lão tổ khẳng định bị ánh mắt của nam tử trung niên vạn tiễn xuyên tâm. Vị trung niên nam tử này chính là Trịnh gia bên ngoài Dương Thần lão tổ, hắn nhìn thấy tộc nhân mình hiến tế chẳng những không có tổn thương Vô Cực Tông mảy may, ngược lại thành bọn họ ma khí thuốc bổ, làm sao không đau buồn phẫn nộ muốn tuyệt. Quần áo không do mà bay, thân thể bỗng nhiên tăng vọt một vòng, tựa hồ muốn tự bạo, làm sao Vô Cực Tông đã đều xuất động vị lão tổ, còn lại hai mạch như thế nào lại không đến? Chỉ nghe khanh khách hai tiếng giống như từ cựu u vực sâu truyền ra âm hiểm cười, người này bộ xương không sai, lại còn có một nửa gấu con non xương cốt, liền từ lão phu thu làm cái đồ cất giữ. Vừa mới nói xong, một con bạch cốt cự trưởng chống rống năm Trịnh thị lão tổ, rõ ràng đều là Dương Thần, có thể Trịnh thị lão tổ tại cựu u mạch lão tổ trước mặt không có chút nào sức chống cự. Lúc này Trừ Cự Sơn cũng từ trong động tiên đi ra, vẫn là chiêu bài mặt mũi hiền lành nụ cười. Ta nhìn nhà bọn hắn còn lại vị kia Dương Thần căn cốt không sai, liền đem hắn thu làm đệ tử. Đám người không có lên tiếng âm thanh, làm Trừ Cự Sơn đệ tử là kết cục gì, chính là ở đây trí thông minh không cao huyết ma binh đều biết. Các ngươi đều phải chỗ tốt, chúng ta cũng chỉ có thể thu chút canh thừa thịt nguội, phía dưới tàn cuộc liền từ chúng ta thu thập. Trầm thấp dễ nghe thanh âm vang lên, một nhìn như bình thường nhất bạch y nam tử tuấn mỹ trống rỗng xuất hiện, nhìn phía dưới chủ đạo thở dài, ai để chúng ta là chủ mạch đâu. Huyết y người đưa tay xé mở một cái khe hở, không nói tiếng nào rời đi. Cửu mạch lão tổ tại lấy đi Trịnh gia lão tổ về sau, không còn có nói chuyện qua. Đoán chừng sớm liền rời đi. Người áo xanh cũng tại lấy xong âm hồn sau ẩn nấp, thiên cung cũng chậm rãi biến mất ở chân trời. Trừ Cự Sơn cười tủm tỉm nhìn Bạch Y Nhân một chút, quay người lại người liền không thấy. Bốn mạch lão tổ đối với Minh Hà lão tổ được tiện nghi lại khoe mẽ đi vì biểu hiện rõ y mắng kháng nghị. Cái gì gọi là thu thập tàn cuộc? Trịnh gia thân là hải thương, thân gia không biết có bao nhiêu giàu có, những này đều làm lợi Minh Hà mạch. Bạch Y Nhân cũng xem thường, mắt cúi xuống cười nhẹ nhàng nhìn xem Diêu Thiện. Diêu Thiện bị hắn thấy trong lòng run rẩy, không tự chủ trốn đến Bạch Thúc sau lưng, lão tổ thấy không phải mình a. Cơ nghe đạo bị tiểu nha đầu chọc cho vui lên. Khíp mắt cười vây gọi nói, cạn nha đầu tới. Hắn để Diêu Thiện không tự chủ được thân thể đi lên bay, nàng mở to hai mắt nhìn, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, trong lòng cảnh báo so với lúc trước bất kỳ lần nào kéo đến đều vang. Bị cơ thị trưởng bối sùng ái tiểu bối là kết cục gì? Nhìn cơ Minh Thọ liền biết, cơ gia lão tổ gọi mình làm cái gì?